nếu không ngươi trước cho ta mượn cái 5 triệu đi. Trần Dật cân nhắc một chút nói, mọi người đều là học sinh, 5 triệu có thể cũng không phải là tiền lẻ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 244, mượn đại tiểu thư tiền, cho. Trần Dật hiện tại đúng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tất cả tiền mặt chung vào một chỗ, chỉ có không tới 3 triệu rồi. Nếu như là hắn quá khứ trong tay có 3 triệu đồng tiền, phòng trừng tối ngủ đều sẽ cười tỉnh, nhưng là đối với hiện tại Trần Dật mà nói, chỉ có 3 triệu tại trong túi, để cho hắn thật sự rất không có cảm giác an toàn. Trần Dật trước bởi vì không có vật thế chân, hắn thẻ đen ngàn vạn hạn mức trên thực tế liền cùng thẻ tiết kiệm, là lấy tiền mặt làm thế chân. Mà đang tiến hành trò chơi tuyên truyền phát hành, hắn đã sớm đem cái kia 10 triệu cũng cho xài đi ra ngoài. Coi như một vị người sở hữu hệ thống, vậy mà lại có một ngày nghèo đến quản người vay tiền, Trần Dật cảm thấy xấu hổ không thôi. Bất quá người đều lúc có khó khăn nha, chỉ cần chống nổi mấy ngày này, đã đến lúc hệ thống phát tiền. Hơn nữa theo hệ thống thăng cấp, lần này phát tiền sẽ càng nhiều, lại cộng thêm bản thân công ty lợi nhuận, có thể nói ra tháng vừa đến, Trần Dật tài chính ngay lập tức liền có thể có hơn 100 triệu. Phải biết đây chính là tiền mặt hơn 100 triệu, giống như là Nguyễn Trúc Nghi nhà, mặc dù cũng là được xưng ngàn tỷ phú ông, nhưng muốn tích góp đến hơn 100 triệu tiền mặt, làm sao cũng phải không ăn không uống hơn mấy năm công phu. Duy nhất để cho Trần Dật cảm thấy buồn rầu, chính là hệ thống rõ ràng yêu cầu chính là dòng chảy 10 triệu liền có thể thăng cấp, trò chơi online đã có mấy ngày, công ty dòng chảy qua lâu rồi ngàn vạn. Nhưng là hệ thống vẫn không có phản ứng, Trần Dật chỉ có thể phỏng chừng đây là muốn chờ đến cuối tháng tính tiền, hệ thống mới có thể thừa nhận cái này dòng chảy. Đang ở trước máy vi tính Nam Ký Nguyệt nghe được Trần Dật chỉ là mượn 5 triệu, lúc này chính là thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải bình thường người nghe được người khác vay tiền, nhưng là mượn tiền cũng rất ít mà yên tâm, mà là nếu như chỉ có 5 triệu, chính nàng liền có, không cần phải đi khắp nơi đóng góp. Nếu như là đi gom tiền, chung quy phải hao phí một ít thời gian, nàng sợ Trần Dật vội vã dùng, lúc đó chế lại chuyện. Đem tài khoản ngươi phát cho ta. Đại tiểu thư tương đối rộng rãi nói, ta để cho ngân hàng đem tiền cho ngươi đánh tới. Trần Dật biết vị đại tiểu thư này tuyệt đối sẽ cho hắn mượn tiền, chỉ là lại không nghĩ rằng sẽ thông khoái như vậy. Hắn ngẩn người một chút liền cười nói, được, đây là ngân hàng của ta tài khoản ít, ngươi nhớ một cái. Các loại ta tháng sau tài chính không khẩn trương liền trả lại ngươi. Nam Ký Nguyệt để cho Trần Dật đợi một cái, mở máy vi tính ra TXT văn bản, đem thẻ ngân hàng của hắn hào ghi xuống. Loại này lượng lớn chuyển tiền muốn hơi phiền toái điểm, càng là đây là không đối với công nghiệp vụ, nàng chuyển tiền thời điểm nhất định sẽ có ngân hàng phương diện gọi điện thoại cho nàng xác nhận. Công ty ngươi làm trò chơi ta chơi, ta cảm thấy rất không tồi, tháp phòng trò chơi mặc dù cảnh đời lên rất nhiều, nhưng trò chơi này vẫn là thật có cảm giác mới mẻ, nhất là họa phong cực kỳ đâm ta. Nhưng nói như thế nào đây, trò chơi thoạt nhìn giống như là một thập cẩm, đem rất nhiều trò chơi khác đồ vật cho cưỡng ép hỗn hợp lại cùng nhau, hơn nữa cách chơi thật giống như cũng hơi ít một chút. Nam Ký Nguyệt đem Trần Dật chương mục ngân hàng nhớ kỹ về sau, nàng không muốn cứ như vậy cúp điện thoại, mà là chủ động tìm một cái đề tài bắt đầu trò chuyện với Trần Dật. Đại tiểu thư rất thông minh, biết chỉ cần mình trò chuyện có quan hệ với công ty hắn, Trần Dật nhất định sẽ theo nàng nói chuyện phiếm. Quả nhiên, nghe được Nam Ký Nguyệt cái này thuần lấy tờ lệ ở góc độ tiến hành phát biểu về sau, hắn chính là cười nói, vì chế tạo tiến độ không có nhiều thời gian, rất nhiều thứ phân phát thời điểm là bản tiến. Còn dư lại bộ phận kia nội dung, muốn tại sau đó lần lượt cập nhật bên trong thả ra, hơn nữa ta cũng hao tốn số tiền lớn mời nghiệp giới chi danh bày ra, sau đó trò chơi làm sao nhiều hơn cách chơi mới, vậy chính là chuyện của bọn họ rồi. Trần Dật trước khi sống lại công ty trò chơi này bởi vì là cái xưởng nhỏ, lại cộng thêm rất trừ, làm được đồ vật dĩ nhiên là cào khai thấp chạy. Bất quá Trần Dật làm trò chơi lại không là để kiếm tiền, thuần túy là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, đương nhiên sẽ không vì như vậy chút tiền lẻ loại trừ tác tác. Cổ quyền chia hoa hồng khen thưởng cơ chế dưới, đầy đủ những công ty kia tầng quản lý vắt hết óc đi đem trò chơi làm xong. Dù sao coi như trò chơi vẫn là như bây giờ dòng chảy, những thứ kia tầng quản lý một năm chia hoa hồng mỗi người cũng có 1 triệu ra mặt. Nếu như trò chơi dòng chảy cao hơn, bọn họ chia hoa hồng dĩ nhiên là sẽ càng nhiều. Lại cộng thêm bọn họ bản thân tiền lương, một năm tiểu 2 triệu thu nhập, coi như là tại giai cấp trung lưu bên trong, cũng là hàng đầu rồi. Trò chơi thành tích thế nào hả? Nam Ký Nguyệt không muốn cúp điện thoại, liền ở đó ở không đi gây sự trò chuyện với Trần Dật. Ngày thứ nhất dòng chảy 3.100.000, hai ngày nay lại sáng tạo ra độ cao mới, đạt tới 450 vạn. Nếu như vẫn là tình huống như thế không có thay đổi, tại trừ đi tương lai tuyên truyền cùng những phương diện khác chi phí, ta đại khái 3 tháng có thể thu hồi tiền vốn. Trần Dật tại trò chơi này lên cộng hao tốn khoảng 5 triệu, tình huống bình thường muốn 3 tháng trở lên thu hồi chi phí. Mà nếu như trò chơi đột nhiên bạo hỏa, 1 tháng kia là có thể đem tiền vốn thu hồi lại, còn có đầy đủ còn lại lợi nhuận. Nam Ký Nguyệt mặc dù thích chơi game, nhưng là nàng đối với ngành nghề game mobile nội bộ những số liệu này là hoàn toàn không hiểu, nàng chỉ nghe hiểu một cái ý tứ, chính là công ty của ngươi kiếm tiền thôi. Đại tiểu thư âm thanh có chút hưng phấn. Không nên xem thường kiếm tiền 3 chữ kia, bao nhiêu người táng ra bại sản lập nghiệp đều không kiếm được 1 phân tiền, thậm chí khả năng đem nhà mình sinh đều cho thua thiệt vào trong. Coi như là hai đời cũng giống vậy, giống như là Hách Uyển Ninh mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu đi ra lập nghiệp, khó khăn gần 10 năm, hắn thật ra thì 1 phân tiền đều không kiếm được. Dù là không có OFO chuyện kia, hắn lập nghiệp đến bây giờ cũng thua thiệt tiểu 100 triệu. Về phần đồng chí Tiểu Vương thì thảm hại hơn, một hơi thiếu nợ nhanh 2 tỷ, cũng chỉ có hắn rồi. Ừm, cho nên ngươi đừng lo lắng cho mình tiền, tháng sau ta liền cả vốn lẫn lãi trả lại cho ngươi. Trần Dật không thích thiếu đầu người khác, trừ thiếu tiền ngân hàng. Hi, ngươi cần tiền liền cầm lấy dùng đi, ta bình thường cũng không có chi tiêu gì lớn, thật yêu cầu mở rộng ra tiêu, ta liền tới tìm ta ba cùng mẹ ta bọn họ. Ngươi cũng đừng quá gấp trả, lúc nào tài chính đặc biệt thừa thải, trả lại ta cũng được. Nam Ký Nguyệt thoải mái nói, đồng thời trong lòng còn có chút hơi vui vẻ. Bởi vì Trần Dật thiếu tiền nàng rồi, quan hệ của hai người mới có thể thân mật hơn. giống như là marketing có học một cái kỹ xảo nhỏ, đó chính là ngươi mời người khác giúp ngươi một chuyện nhỏ, chỉ có thể rút ngắn các ngươi quan hệ của song phương. Lợi tức cái gì ta đây cũng không cần, buổi tối ngươi lúc rảnh rỗi, bồi ta chơi game là được. Cuối cùng, nam đại tiểu thư nói đến mục đích của mình. Để cho Trần Dật mang nàng lên phân chỉ là một mặt, mà là đang chơi game, chỉ có hai người ở đó dùng lúa mạch nói chuyện phiếm, cái này khiến Nam Ký Nguyệt có một loại bọn họ là sống ở thế giới hai người cảm giác hạnh phúc. Được, ta đây buổi tối lúc rảnh rỗi gọi ngươi. Bồi cô em chơi game vốn là để cho người ta rất thoải mái, hơn nữa còn có thể tiện tay mượn mấy trăm vạn, Trần Dật thấy được bản thân rất kiếm. Lại là trò chuyện với đại tiểu thư một hồi, Trần Dật mới tại đối phương lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại của hắn chính là nhận được tin tức. Nhìn tin nhắn một cái, Trần Dật ngẩn người một chút, bởi vì Nam Ký Nguyệt cho hắn đánh tới tiền cũng không phải là 5 triệu, mà là suốt 10 triệu. Không nên nhìn trong nhà Nam Ký Nguyệt có tiền, nhưng là Nam Ký Nguyệt bản thân hiện tại lại không có trong nhà cổ phần, cũng không có chia hoa hồng. Tiền của nàng đoán chừng đều là ngày lễ ngày Tết đủ loại thân thích cùng với cha mẹ cho nàng, 10 triệu này rất có thể là nàng phần lớn tiền mặt tư sản. Có thể đem chính mình sở hữu tiền tiết kiệm toàn bộ cấp cho Trần Dật, coi như là nàng tại làm sao đối với tiền không mất cảm, phần tâm ý này cũng đã truyền đạt, đủ để cho Trần Dật cảm động. Phải biết đây chính là 10 triệu, không phải là 1000 khối. Nhìn trên thoại di động biểu hiện số dư, Trần Dật thần sắc có chút cổ quái. Nếu như tiểu tiên nữ ngươi biết ta quản ngươi vay tiền nhưng thật ra là đi cho cô em khác hoa, ngươi có thể hay không muốn đánh chết ta? Nam Ký Nguyệt đánh chết hắn phòng trường không biết, nhưng phòng trường sẽ cắn chết hắn. Chương 245, Tư Văn bại hoại cận bã nam. Học viện sân khấu thân thành Hoa Sơn đường giáo khu, hệ biểu diễn trong phòng ngủ, Úc Cẩn Du thật sớm chính là thức dậy tắm rửa một cái, nhưng liền ngồi ở chính mình trước gương bắt đầu trang điểm. Nữ hài tử một trang điểm thì phải theo nửa giờ trở lên đến, hôm nay Úc Cẩn Du càng là cẩn thận, liền dán cái lông mi giả đều là cẩn thận từng ly từng tí, cơ hồ là dùng nửa giờ mới trang điểm hoàn tất. Bị Úc Cẩn Du chơi đùa cũng chỉ có thể dậy sớm thích Vũ Huyên nhìn thấy một màn này, chính là không nhịn được nói, hôm nay ngươi đây là có hoạt động gì hả? Kim chủ ba ba nói dẫn ta đi ra ngoài chơi, tối nay ta liền không trở lại. Úc Cẩn Du cũng không quay đầu lại, chính là hướng đưa lưng về mình trên giường thích Vũ Huyên nói. Nghe nàng nhắc tới Kim chủ ba ba, thích Vũ Huyên liền là nghĩ đến Trần Dật. Nhìn xem Úc Cẩn Du cái kia hưng phấn lại tâm tình kích động, trong mắt lộ ra mỹ ý cùng hạnh phúc, thích Vũ Huyên cũng là không ngừng hâm mộ. Cùng với nói là Kim chủ ba ba, nàng cảm thấy Úc Cẩn Du càng là đem Trần Dật coi thành bạn trai của mình. Bình thường tình nhân nhỏ bị bao nuôi đòi nam nhân tốt, nguyên nhân bởi vì quan hệ địa vị song phương không cân bằng. Nhưng là thích Vũ Huyên cảm thấy Úc Cẩn Du lấy lòng Trần Dật, càng giống như là phát ra từ thật lòng đối tốt với hắn. Dựa theo cách nói của Úc Cẩn Du, chính là có lúc nàng liền Trần Dật cấp cho tiền cũng không muốn rồi, chỉ muốn Trần Dật có thể quan tâm nhiều hơn nàng, nhiều bồi bồi nàng. Ngược lại là thích Vũ Huyên coi như người đứng xem nhìn rõ, khuyên Úc Cẩn Du nên phần tiền kia của mình vẫn là cầm lấy. Bởi vì nàng chung quy không phải là bạn gái của Trần Dật, không có có danh phận, cùng với chỉ tham luyến phần kia tình cảm, không bằng lại muốn điểm thực tế hiểu lòng ngươi. Thích Vũ Huyên cảm thấy Úc Cẩn Du chắc là người rất sáng suốt, làm sao cũng lại đột nhiên ngu ngốc đây. Chỉ có thể nói tình yêu sẽ cho người làm mở đầu óc đi. Nhìn xem Úc Cẩn Du trên bàn mấy người phu nhân kia cấp đắt tiền đồ trang điểm, Thích Vũ Huyên cũng có chút ít hâm mộ, thậm chí có thời điểm đều đang nghĩ, chính mình nếu không cũng tìm một cái kim chủ ba ba được rồi. Bất quá nàng trung quy vẫn là sinh ở một cái rất bình thường trong gia đình, không giống như là Úc Cẩn Du nhà cực đoan như thế, đối với làm tình nhân cho người ta ý tưởng, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thân hí cũng không phải là tình nhân gì bồi dưỡng sân, trên thực tế thật làm tình nhân cho người ta chỉ là một số ít mà thôi, cơ số cũng không lớn. Càng nhiều nhưng thật ra là bị những người có tiền kia lừa gạt cảm tình, chơi mấy ngày liền lại bỏ rơi cô em khả năng càng nhiều hơn một chút, trên thực tế thân hí phần lớn học sinh đều là rất thông thường. Trường học này duy nhất không thông thường, cũng chính là đủ loại xe sang trọng nhìn thấy tương đối nhiều. Người kim chủ ba ba một đoạn thời gian trước cũng không tìm người đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng không cần người nữa đây. Thích Vũ Huyên không nhịn được nói, lời này nhìn như là trêu chọc, nhưng bên trong cũng có không dễ dàng phát giác ghen tị. Luật biểu, kỹ nữ, Úc Cẩn Du tự nhận là vẫn là rất mạnh, lại làm sao có thể nghe không ra chút ghen ghét kia trong lời của Thích Vũ Huyên. Bất quá nàng tình thương rất cao, biết có vài thứ không cần nói ra đến, Thích Vũ Huyên cũng không nhất định chính là có bao nhiêu ác ý, ghen tị hâm mộ cũng là nhân chi thường tình. Kim chủ ba ba ta một đoạn thời gian trước bận bịu trong công ty mình, không có thời gian. Coi như tình nhân nhỏ ta đương nhiên phải ngoan ngoãn mà nghe lời, không thể đi quấy rầy hắn rồi. Ngươi nhìn, Kim chủ ba ba cái này rút xong, không liền tìm ta đi ra ngoài chơi nha. Nghe được lời của Úc Cẩn Du, Thích Vũ Huyên không có nói gì. Lời nói mới vừa rồi kia nàng nói ra khỏi miệng sau nàng thật ra thì liền hối hận, biết mình nói sai, có loại khích bác ly gián hiểm nghi. Cũng còn khá Úc Cẩn Du đủ thông minh, không có cùng nàng kỹ nữ trở về, nếu không hai cái quan hệ không tệ bằng hữu, khả năng liền có ngăn cách rồi. Nàng liền vội vàng đổi một đề tài nói. Đinh Đinh ngày hôm qua nói với ta, nàng thấy đến bạn trai mình càng ngày càng phiền, căn bản không phải là yêu nàng, mà là lấy nàng làm lấy le vật phẩm. Nàng nói nàng muốn chia tay, nhưng đi qua nhiều năm như vậy lại có chút không thôi. Úc Cẩn Du lúc này đã ăn mặc hoàn tất, nàng mặc Trần Dật trước mua cho nàng cái kia thân ché nổ trang phục, trắng xám đen sắc điệu để cho nàng xem ra ít một chút non nớt, nhiều một chút thành thục. Đối với mình trang điểm ra mặt cùng quần áo phối hợp rất hài lòng, Úc Cẩn Du sau khi nghe lời Thích Vũ Huyên, chính là thản nhiên nói, bạn trai kia của nàng đã sớm nên điểm. Lần trước chúng ta đi ăn cơm, ta liền cảm thấy bạn trai nàng có vấn đề, không thấy ta bình thường mắng nàng bao nhiêu lần, loại bạn trai này giữ lấy làm cái gì? Giữ lấy về nhà ăn Tết sao? Bạn trai kia của nàng cùng Kim chủ ba ba ta so sánh, liền làm cái sách dạy cũng không xứng. Thích Vũ Huyên nghe vậy chính là trong lòng oán thầm nói, ngươi bắt hắn cùng Trần Dật so với, cái này căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên được rồi. Không nói Đình Đình rồi, nàng yêu phân chẳng phân biệt được, chúng ta cũng không còn được. Đúng, Vũ Huyên có phải hay không là có cái hai đời đang đuổi theo ngươi? Úc Cẩn Du không ở nói chính mình một vị khác bạn cùng phòng, mà là nhắc tới Thích Vũ Huyên Bắc Quái. Nói một chút đến Bắc Quái, trên mặt của nàng tất cả đều là hưng phấn. Chưa tính là đuổi theo ta đi, liền là bạn của bạn, ta cùng hắn cũng không nói qua mấy câu nói. Thích Vũ Huyên hàm hồ suy đoán nói, nàng trước đây không lâu cùng một vị học tỷ đi tham gia ăn chung, nhận biết một cái hai đời, Thích Vũ Huyên đối với hai đời phân cấp cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy đối phương là so với học sinh bình thường hào phóng có tiền. Nhìn thấy Thích Vũ Huyên về sau, cái kia hai đời tại đích xác là có hứng thú, nhiệt tình theo đuổi hai ngày. Nhưng là Thích Vũ Huyên bởi vì gặp Trần Dật, cùng cái này hai đời vừa so sánh, ngay lập tức liền thấy đối phương quá ngạo lớn, trừ có chút tiền khắp mọi mặt cũng không ra sao. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là, nhan trị kém nhiều lắm rồi. Cái này khiến Thích Vũ Huyên mới là bừng tỉnh, không phải là tất cả có tiền phú nhị đại đều có thể dài Trần Dật đẹp trai như vậy, phần lớn đều lớn lên rất có một bộ phận biết ăn mặc chính mình, ngược lại biết nhìn xem thời thượng một chút. Người kia thấy Thích Vũ Huyên có chút lãnh đạm, ngay lập tức liền là không còn hứng thú, đổi mục tiêu. Trừ phi là chân ái, nếu không thật muốn để cho những thứ này không thiếu nữ nhân hai đời tập trung tinh thần đuổi theo một người, thật ra thì thật khó khăn. Khả năng hai đời trong lòng còn có thể mắng người không biết điều. Chỉ bất quá Thích Vũ Huyên gặp được bộ dáng người có tiền, đối với những thứ kia cuộc sống của người có tiền, trong lòng cũng có ước mơ. Úc Cẩn Du còn muốn nói gì, lúc này điện thoại di động của nàng vang lên. Lập tức cầm điện thoại di động lên nhìn xem tin tức phía trên, Úc Cẩn Du trực tiếp bắt lấy chính mình chén đồ bao, hướng về phía Thích Vũ Huyên lo lắng nói, "Kim chủ ba ba ta đến dưới lầu, trước không trò chuyện với ngươi." Thích Vũ Huyên há miệng, vốn là nói đến cao hứng, không nghĩ tới Úc Cẩn Du trực tiếp liền chạy. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem Dung Tuyết phòng ngủ, từ trên giường bò dậy. Úc Cẩn Du đi tới dưới lầu phòng ngủ đường bên cạnh, vốn là đang tìm xe Trần Dật, sau đó nàng chính là nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen cấp S xe con xe sau cửa sổ mở ra, lộ ra đối diện nàng vẫy tay Trần Dật. "Biểu biểu, nơi này đây." Trần Dật chào hỏi một tiếng. Nhìn thấy Trần Dật về sau, Úc Cẩn Du mặt lộ vui vẻ, ngay lập tức liền là tiểu chạy tới. Trước đó Trần Dật ra ngoài không phải là ngồi rồn rồi sợ chính là mình lái phe ra gì, hôm nay lại ngồi Mercedes-Benz cấp S xe, để cho Úc Cẩn Du trong lúc nhất thời không tìm được. Nói là khiêm tốn, xe này vào bến rơi xuống đất cũng hơn 1 triệu đây, nhưng cùng Trần Dật trước ngồi xe so với, quả thật rất bình thường rồi. Úc Cẩn Du chạy chậm đi qua mở ra cửa xe bên kia. Sau đó liền gặp được Trần Dật đầu dựa vào ghế tựa, gõ hai chân, hai tay trùng điệp tại chỗ đầu gối, cả người khí chất cực kỳ nho nhã lịch sự. Nhất là hắn còn mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn quả thật là chính là Tư Văn Bại Hoại kiểu mẫu. Úc Cẩn Du lúc này chính là hai mắt sáng lên, trừ Tư Văn Bại Hoại cảm giác bên ngoài, Trần Dật hiện tại tư thái này cùng khí độ, càng giống như là một vị di khí sai khiến tổng giám đốc lão bản. Úc Cẩn Du cười hì hì lên xe, liền muốn chán ngán đi qua. Bất quá nhìn thoáng qua tài xế lái xe không phải mình quen thuộc vị kia Tần sư phó, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. "Công ty ta tài xế." Trần Dật thấy vậy chính là giải thích đơn giản một câu, ý tứ chính là người mình. Úc Cẩn Du lập tức nào tới, cười hì hì ôm cổ của Trần Dật, ở trên mặt Trần Dật dùng sức hôn một cái. "Mùa Kim chủ ba ba ngươi đều đã lâu không đến tìm ta rồi, có phải là ở bên ngoài nuôi tiểu tứ tiểu ngũ nữa hay không?" Nàng ủy ủy khuất khuất nói. Chương 246: Bao thương vụ máy. "Tiểu tứ tiểu ngũ, biểu biểu ngươi cũng quá xem thường Kim chủ ba ba ta rồi, hiện tại có thể cũng đã tiểu lục tiểu thất rồi." Trần Dật khẽ cười một tiếng. Nhìn xem Úc Cẩn Du cái kia thon nhỏ giống như là học sinh tiểu học một dạng thân thể mềm mại chen vào trong ngực của hắn, Trần Dật thuận tay ôm một cái, ôm nàng tình tế như liều eo. Mặc dù Trần Dật rất muốn tay không thành thật, bất quá mẹ xe Mercedes-Benz cấp S xe con cũng không phải là rộn rỏi sờ, bên trong vị trí cũng không có rộng rãi như vậy. Hơn nữa cùng tài xế gian cũng không tấm che, vì không để cho người khác nhìn thấy nữ nhân mình tiện nghi, Trần Dật cũng chỉ đành phải hơi hơi biết điều một chút. "Lão bản, có thể đi được chưa?" Tài xế điều chỉnh một cái kính chiếu hậu, hắn cũng không quay đầu lại, đối với Úc Cẩn Du đến càng là làm như không thấy, tuyệt không xem thêm lão bản tình nhân một cái. Cái này khiến Trần Dật rất là hài lòng. "Đi thôi, Tiểu Trương." Trần Dật phân phó một tiếng, Tiểu Trương chính là nổ máy xe. Tiểu Trương bản danh kêu Trương Chí Cường, mặc dù là vị đỉnh trưởng trị an đỉnh kia thân thích, nhưng kỳ thật cũng là bà con xa, quan hệ song phương đi không nhiều gần. Cha mẹ của Tiểu Trương cầu đến vị đỉnh trưởng trị an đỉnh kia nơi này, vị đỉnh trưởng trị an đỉnh kia thuận tay liền đem hắn nhét vào công ty Trần Dật. Như vậy vừa hoàn thành thân thích thỉnh cầu, có thể từ Trần Dật cái này cần đến một phần thu nhập thêm, có thể nói là lung linh tám hướng, rất là tinh danh. Tiểu Trương tại trên giấy tiền lương rất cao, nhưng trên thực tế đều là cho vị đỉnh trưởng kia. Vị đình trưởng kia rất có tiền đồ, bản thân lại là thân thành bản xứ an ninh trật tự hệ thống khu vực thực quyền phái, cái này cũng rất có giá trị đầu tư. Cái gọi là tiểu quỷ khó dây dưa, nếu như ngươi không quen biết nắm giữ quyền lực, hoặc là chính mình không có quyền lực, coi như ngươi có tiền đi nữa, gặp phải cái loại này tiểu quỷ ngươi cũng không thể tránh được. Trung quy là xã hội pháp trị, không có khả năng động thủ chết người, coi như ngươi cố hùng, cuối cùng tra được ngươi nơi này, đó cũng là đại sự. Nhưng nhận biết cục trị an hệ thống, có thể nói liền cũng không còn tiểu quỷ dám trêu ngươi rồi, cái loại này du côn lưu manh người già bị đụng, sợ nhất chính là cục trị an. Chỉ bất quá Tiểu Trương thực tế thu nhập thật ra thì cũng không ít, vì vậy tài xế Trần Dật vẫn là rất hài lòng. Hắn sẽ giải quyết, cũng hiểu chuyện, cũng tỉ như nhìn thấy Úc Cẩn Du về sau, hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều để tránh ngại. Bình thường thời điểm Trần Dật đi đâu chơi cũng hầu như là mang theo hắn, một đêm ở trên người hắn khả năng cũng không tốn mấy ngàn khối, nhưng cái này Enchan mở gù mỉn cũng đã để cho hắn cảm tạ ơn đức, đối với Trần Dật vô cùng trung thành. Đối với người có tiền tới nói, bên người có mấy cái chức vị, nhất định phải đối tốt với bọn họ một chút, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho điểm ân huệ nhỏ. Một cái là tài xế, bởi vì tài xế luôn là cho ngươi lái xe, sẽ biết ngươi rất nhiều bí mật. Một cái là bí thư chẳng những biết ngươi rất nhiều bí mật, khả năng còn biết công ty rất nhiều bí mật. Một cái là bảo mẫu, chung quy là ở trong nhà thiếp thân chiếu cố, nếu là đối với người ta không được, người ta ghi hận trong lòng sẽ không hay rồi. Còn có một cái, nhưng là bảo tiêu, đối với Bảo Tiêu tốt một chút, tại thời khắc mấu chốt, đó là thật có thể đứng ra một mạng đổi cho người mệnh. Trần Dật ở công ty làm lão bản trong quá trình, đã học được ân uy tịnh thi thủ đoạn, biết rõ làm sao lôi kéo nhân tâm. Thậm chí hắn còn học được làm sao đi phân hóa thủ hạ, để cho công ty tầng quản lý hai phe đều có mâu thuẫn. Mặc dù Đế Vương tâm thuật này thăng bằng chi đạo chơi còn có thể nó nớt, nhưng chung quy đã là có lĩnh ngộ. Xe mẹ xe đét vững vàng chạy tại trên đường, chiếc xe này là xe của công ty, lấy hiện tại Trần Dật công ty kia thể lượng, mua rồi sở cùng mấy bạch không thích hợp, liền cấp S trước thích hợp mở là được. Kim chủ ba ba, chúng ta là đi đâu? Cơ hồ đem toàn bộ người dập ở trên người Trần Dật tại trán ngán úp cần du, nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc liền nghi ngờ hỏi. Nàng phát hiện xe này lái chính là càng ngày càng xa, hơn nữa nhìn ven đường đánh dấu, đây là đi sân bay. Trần Dật cười một tiếng, từ trong túi của mình lật ra tới một cái thẻ đưa tới. Úc Cẩn Du hiếu kỳ nhận lấy thẻ, nhìn thấy đó là một tấm điện tử bản sông bổ giấy thông hành. Nhìn thấy tấm này chứng minh điện tử, nàng ngay lập tức liền là biết đi đâu, chỉ là nàng vẫn là có chút thắc mắc, muốn đi Hương Giang vẫn là bổ kinh. Cùng ta đi là được rồi, đến liền biết. Chẳng lẽ ta còn có thể bán ngươi hay sao? Liền ngươi cái này mấy cân thịt, cũng bán không được bao nhiêu tiền a. Ở dưới âm thanh kêu to duyên dáng của Biểu Biểu, Trần Dật vỗ vỗ nàng. Trước đó quản ngươi muốn thân phận tin tức chính là làm giấy thông hành, hai ngày nay cuối tuần ngươi chẳng lẽ còn có chuyện? Trần Dật ôm lấy trong ngực thiếu nữ mềm nhũn thân thể mềm mại, nhìn xem Biểu Biểu một tấm kia thanh thuần trong lộ ra mỹ ý khuôn mặt nhỏ bé, chính là cười hỏi. Coi như ta có việc, Kim chủ ba ba kêu ta đi ra, ta cũng không dám cự tuyệt ta. Biểu Biểu làm nũng nói, giống như là mèo như vậy híp mắt, dùng mái tóc của mình cọ sát cầm của Trần Dật. Nàng phát hiện lần này nhìn thấy Trần Dật, biến hóa của đối phương lớn hơn. Nếu như nói Trần Dật quá khứ giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ để người khác lòng sinh kính sợ, như vậy hiện tại Trần Dật cũng đã là phong mang nội liễm, lại cộng thêm cái kia như ngọc nở nàng khí chất, quả thật là chính là nữ tính sát thủ. Nhìn thấy trong mắt Úc Cẩn Du vậy thật tình thật ý quấn quýt si mê, Trần Dật chính là khỏe miệng hơi hơi móc một cái. Tiền chẳng qua chỉ là một tấm giấy thông hành, hắn cần chính là hoàn toàn đi vào tâm nữ nhân, đem lòng của các nàng toàn bộ chiếm cứ. Dù sao thuần túy kim tiền quan hệ, là sẽ có nữ nhân khả năng phản bội ngươi. Nhưng là nữ nhân đều là cảm tính, nếu như có thể dùng tình cảm trói buộc chặt các nàng, dù là ngươi một ngày kia trở nên mất tất cả, các nàng đều có thể sẽ không rời không bỏ. Chơi làm một nữ nhân cảm tình, mới là một người đàn ông kỹ năng cần thiết. Cứ như vậy cùng Úc Cẩn Du ngươi ngươi ta ta, xe mẹ xe đét đi tới phổ đồng sân bay. Tại sau khi một cái lối rẽ, xe hơi cũng không có tiến vào sân bay xuất phát, mà là đi tới một cái khác tương đối muốn nhỏ hơn rất nhiều sảnh chờ. Nơi này mới thật sự là lối đi VIP, cũng chính là lầu khách quý sân bay. So sánh với sân bay người lắm mắt nhiều, nơi này liền vô cùng đã thanh tịnh, thái độ phục vụ cũng càng thêm thân thiết. Dù sao có thể tới lầu khách quý sân bay ngồi máy bay, không phải là ở chỗ này có máy bay tư nhân, chính là bao thương vụ máy. Nói đơn giản đó là có thể tới nơi này, đều là những thứ kia người có tiền chân chính, ai biết những người có tiền này sau lưng có cái gì đại năng lượng, phía phi trường mặt cũng sẽ tận tâm tận lực chiêu đãi. Biểu Biểu đương nhiên ngồi qua máy bay, nhưng là nàng lại xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này. Cứ như vậy mặt đầy hiếu kỳ đàng hoàng thành thật đi theo phía sau Trần Dật tiến hành khách quý kiểm tra an ninh, cuối cùng tại xe chuyên dụng đưa đón dưới, đi tới một khung máy bay trước. Đó là một chiếc mô đen mới nhất Gunsche Ảm J650 thương vụ máy, coi như là hiện giờ thương vụ máy trong sang trọng nhất cùng nhất tốc độ máy bay. Trừ cái loại này cao cấp nhất phú hào, hoặc là chính là thích xa xỉ người có thể sẽ đi mua Boeing máy bay tư nhân bên ngoài, bình thường máy bay tư nhân trên thực tế đều là Gunsche Ảm. Giống như là vương nhất ước máy bay tư nhân chính là J650. Rất nhiều quốc nội nhà giàu máy bay tư nhân tất cả đều là J650 hoặc là J550 mấy cái kiểu dáng này. Trước mặt bộ này J650, đại khái hơn 4 tỷ nhân dân tệ liền có thể mua đến tay. Đương nhiên đây là cơ bản giá cả, giống như là mua xe có chọn phối, người có tiền chân chính mua máy bay mua du thuyền cũng không phải là chỉ vì mua một cái bề ngoài, ở bên trong đồ trang sức sửa sang lên, càng cần hơn bỏ ra số tiền lớn đi sửa sang. Máy bay công vụ trước, có một vị nữ tiếp viên hàng không mặt mỉm cười hoan nghênh Trần Dật. Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Chào mừng ngài ngồi công ty chúng ta J650 thương vụ máy, chúng ta sẽ ở trong cuộc hành trình vì ngài mang đến chân thật nhất trí cùng thân thiết phục vụ. Ngài có bất kỳ nhu cầu đều có thể đối với chúng ta nói. Loại này cỡ nhỏ thương vụ máy bình thường đều là bao máy bay tài sản của công ty, bọn họ cùng sân bay có hiệp nghị, bình thường đem máy bay đậu ở chỗ này, tại lúc cần vận dụng. Mà công ty hàng không bao máy bay đều là cái loại này mấy chục người mấy trăm người bao máy bay, mà sẽ rất ít có loại này cỡ nhỏ thương vụ máy bao máy bay phục vụ. Dù sao sẽ nhà buôn vụ máy quá ít người rồi, là người có tiền chân chính mới có thể chọn phục vụ, phương diện này công ty tự nhiên không nhiều, nhưng là trình độ phục vụ cùng thái độ đó là không lời nói. Chương 247, cuộc sống của người có tiền làm người ta mê muội. Gunsche Ảm J650 chiều dài 30m, chỉ có Boeing 747 một nửa dài, độ cao có chừng 7m, miễn cưỡng có Boeing 13. Vì vậy chỉ là tại trong thị giác, bộ này bọn phú hào thường xuyên làm thương vụ máy cũng không có bao nhiêu rung động, thậm chí cùng cỡ lớn phi cơ chở hành khách vừa so sánh, có vẻ hơi rằng dị. Bất quá tại thương vụ máy bên trong, chiếc phi cơ này đúng là tốc độ nhanh nhất, sang trọng nhất, diện tích lớn nhất máy bay rồi. Kim chủ ba ba. Biểu Biểu làm bộ đáng thương nhìn xem Trần Dật, trong mắt nếu có thủy ý, ôm cánh tay hắn nhẹ nhàng đung đưa. Trần Dật đương nhiên biết nàng muốn làm gì, chính là cười nói, không nóng nảy, ngươi đi chụp hình đi. Biểu Biểu hi hi cười một tiếng, ngay lập tức liền là lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình, nàng chẳng những đem máy bay chiếu vào, còn thuận tiện soi khách quý sảnh chờ. Dù sao phần lớn người cả đời cũng sẽ không tiến vào nơi này, cả đời cũng sẽ không ngồi một lần loại này đỉnh cấp máy bay thương vụ tư nhân. Vị kia không ngồi cũng là mặt lộ vẻ tính cách lễ phép mỉm cười cũng không thúc giục, đối với cảnh tượng này cũng là quá quen thuộc. Rất nhiều phú hào mang theo tình nhân của mình tới ngồi máy bay thương vụ tư nhân, những nữ nhân kia đều là làm như vậy, Biểu Biểu không là người thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. coi như là những thứ kia đi theo thổ hào cọ một lần máy bay tư nhân các nam sĩ, cũng sẽ lấy điện thoại di động ra hưng phấn chụp hình. Người đều là hư vinh, mấy tấm hình này hướng vòng bằng hữu một phát, ngay lập tức liền là bê cách mạnh nổ. Úc Cẩn Du không để cho Trần Dật chờ sau khi lâu, chỉ là nhanh chóng tại khác biệt góc độ chụp hai phát chiếu, chính là về tới bên cạnh hắn. Tại tiểu thư tiếp viên hàng không nhiệt tình chiêu đãi, hai người lên máy bay. Bởi vì Guns trẻ ảm thương vụ máy độ cao không cao, cho nên không cần giống như là Boeing hoặc là Airbus máy bay như vậy, cần loại cỡ còn lớn hơn xe thang mây, mà là một cái thang nhỏ đã đủ, cực kỳ thuận tiện. Vị này không ngồi tuổi chừng hơn 30 tuổi, chưa tính là bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là công tác thành thạo. Bọn phú hào thật ra thì căn bản cũng sẽ không quan tâm tại thương vụ trên máy hầu hạ chính mình nữ tiếp viên hàng không lớn lên như thế nào, nếu là nữ tiếp viên hàng không, tướng mạo tuyệt đối sẽ không quá xấu. Nếu như bọn phú hào thật thích nữ tiếp viên hàng không, bọn họ có chính là đường dây cùng năng lực đi cùng những thứ kia nữ tiếp viên hàng không phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ, so sánh với đơn thuần tướng mạo, thái độ phục vụ mới là bọn họ coi trọng nhất. Đương nhiên lớn lên vừa đẹp phục vụ lại tốt nữ tiếp viên hàng không, đó là không thể tốt hơn. Bước lên máy bay, Trần Dật cùng Úc Cẩn Du đều là hai mắt tỏa sáng. Bên trái chính là buồng lái, cùng phi cơ chở hành khách bất động, nơi này không có cửa, bên phải hành lang qua liền các khách nhân chỗ ngồi. Trình phi cơ nội bộ trang sức là một loại sáng ngời mùi vị lạnh lạnh, loại này trang sức cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột, cực kỳ phù hợp quần chúng thẩm mỹ. Trên đất là màu xám nhạt thảm, máy bay trên vách khoang cũng là bao bọc nhuyễn miên len cả sờ mỹ ạ, bên hành lang là cẩm thạch như vậy có đẹp đẽ hoa văn quậy ba cùng với bàn, nhưng liền đặc chế ghế salon bằng da thật. Toàn thể mà nói, chiếc phi cơ này nội bộ trang sức chính là một cái khách sạn 5 sao trình độ đi. Phải nói xa hoa trình độ, đối với Trần Dật mà nói chỉ có thể coi là cũng tạm được, cùng dịch cắt tẩn cái loại này phòng tổng thống sửa sang vẫn là không so được. Hơn nữa Guns trẻ ảm trung quy vẫn là quá nhỏ, liếc mắt liền có thể nhìn tới đầu, kém hơn cỡ lớn phi cơ chở hành khách như vậy diện tích. Cái này khiến Trần Dật âm thầm thề, chờ sau này có tiền nhất định mua chiếc Boeing, đem bên trong chứa tu thành hoàng cung, đến lúc đó vậy thì không phải là máy bay tư nhân, mà là thực sự không trung hoàng cung rồi. Trần Dật mặc dù cũng là lần đầu tiên ngồi loại này thương vụ máy, nhưng là hắn lại một bộ vẻ mặt bình thản, phảng phất đây chỉ là thường ngày thao tác. Đi thẳng qua đi ở trên ghế salon ngồi xuống, thần thái nhàn nhã. Úc Cẩn Du nhưng là hưng phấn đánh giá xung quanh, mặc dù nàng thấy 70 ngàn một đêm dịch cắt tơn phòng tổng thống xa hoa, nhưng là loại máy bay thương vụ tư nhân này lại là lần đầu tiên ngồi, đối với nơi nào đều rất là hiếu kỳ. Nàng thấy Trần Dật đã ngồi xong, cũng là liền vội vàng đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, lấy điện thoại di động ra lại là phấn khởi quay chụp. "Trần tiên sinh, ngài cần phục vụ gì sao?" Nữ tiếp viên hàng không đi tới, dùng quỳ một chân trên đất phương thức quỳ ở bên cạnh Trần Dật, một cái tay đỡ ghế salon tay vịn, ngẩng đầu nhìn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, biểu đạt chính mình nhún nhường cùng tôn kính. Cái này chính là các nàng bị dạy dỗ lễ nghi. "Ta muốn rượu đều có chuẩn bị đi." Trần Dật mở miệng hỏi. Những thứ này thương vụ máy công ty đều sẽ trước thời hạn hỏi thăm khách nhân yêu cầu từ mà để chuẩn bị, đương nhiên những rượu này a các loại đều là thu lệ phí, công ty cũng có thể kiếm cái giá chênh lệch. "Ừ, ngài yêu cầu tới từ Canada hộp bẩn tiểu trang lá phong chi mộng lôi tư lệnh bạch băng rượu đã vì ngài chuẩn bị xong, ngài là hiện tại muốn mở ra uống sao?" Tiểu thư tiếp viên hàng không nụ cười thân thiết mà hỏi. Đối với vị này không ngồi có thể nhớ kỹ chính mình yêu cầu rượu cái kia thật dài tên, hơn nữa còn là dùng tiếng Anh nói, có thể thấy trước từng làm bài tập, cái này trình độ phục vụ là không thể nói. "Ừm, nâng cốc mở ra đi." Trần Dật nói như vậy, hắn vừa liếc nhìn bên cạnh còn đang quay chụp Úc Cẩn Du, nói, "Thuận tiện đem trái cây cho ta bưng lên, cho nàng cầm một khối thiên nga đen cả rẻ mẹn chocolate bánh ngọt." "Được, Trần tiên sinh, xin ngài chờ một chút, vị nữ sĩ này cũng là uống rượu không?" "Giống như ta là được." Trần Dật thuận miệng nói. Vị nữ tiếp viên hàng không kia đứng lên hơi hơi cúi mình vái chào, nhưng liền đi tới trước quầy ba bắt đầu chuẩn bị. Cùng lúc đó phi công cũng bắt đầu thông báo sảnh chờ, xin cất cánh. Mặc dù là bao máy bay, nhưng cũng phải xin tuyến đường dựa theo thứ tự cất cánh, đây không phải là có tiền liền có thể giải quyết. Đương nhiên chân chính đại lao xuất hành vậy cũng là toàn bộ sân bay tất cả máy bay toàn bộ cấm bay, chờ ta trước bay lại nói. Bất quá vậy cũng là quốc gia tầng chót nhất số người cực ít đặc quyền, Trần Dật ngược lại là hy vọng mình đời này có cơ hội này. Toàn bộ Guns trẻ ảm máy bay tổng cộng có thể chở 8 vị hành khách cùng với 4 vị nhân viên phi hành đoàn, bất quá bởi vì lần này hành khách chỉ có Trần Dật cùng Úc Cẩn Du hai người, cho nên nhân viên phi hành đoàn cũng liền biến thành 3 vị. Cơ trưởng, phó cơ trưởng cùng với một vị không ngồi, chính là tiêu chuẩn tổ hợp. Kim chủ 33, ngồi một lần loại này máy bay tư nhân rất đắt chứ? Úc Cẩn Du lúc này chụp xong chiếu, tâm tình bình phục một chút, nàng đến gần bên người Trần Dật, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ thổi một hơi, nhỏ giọng hỏi. Trần Dật chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, nghe âm thanh mềm mại kia của biểu biểu, nghiêng đầu nhìn xem nàng mỹ nhãn như tơ mỹ mâu, cái kia mân mê môi đỏ khóe léo hoa bác, cả người đều là thanh thuần động lòng người, để cho trong lòng hắn chính là một trận xung động. Bất quá ở trên máy bay là không làm được cái gì, người ở đây vẫn là hơi quá nhiều, để cho người ta có chút tiếc nuối. Trần Dật quyết định chờ sau này có máy bay tư nhân của mình, nhất định phải cảm thụ một chút trên không trung chiến đấu khoái cảm. Loại này thương vụ máy đều theo giờ coi là, mà không phải theo số người tính, cho nên một người bao máy bay vẫn là 8 người bao máy bay giá cả đều như thế. Bình thường Guns trẻ ảm thương vụ máy 1 giờ đại khái chừng 10 vạn, bộ này là mới nhất J650, giá cả liền hơi hơi mắc tiền một tí. Từ thân thành đến Hương Giang đại khái 2 giờ, tại cộng thêm mấy thứ hôn tạp kia phí phục vụ các loại, bao như vậy một lần cũng liền hơn 300,000 đi. Trần Dật hời hợt nói. Chẳng bao lâu sau, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ không đem hơn 300,000 coi ra gì. Biểu biểu nghe xong nhưng là âm thầm chắc lưỡi. Hơn 300,000 à, cái này tương đương với một chiếc mẹ xe đét cấp C xe con rồi. Bao nhiêu gia đình mua một chiếc BBA cũng rất là kiêu ngạo, nhưng là cái kia mua một chiếc Benz BMW nút tiền, lại chỉ đủ người có tiền ngồi một lần máy bay tư nhân, hơn nữa còn liền 2 giờ hành trình. Mặc dù tại Trần Dật nơi này Úc Cẩn Du đã kiến thức rất nhiều trước đó không dám nghĩ đồ vật, nhưng nàng vẫn vì những thứ này cuộc sống của người có tiền cảm thấy khiếp sợ. Không trách phần lớn người đều sẽ bị vật chất cám dỗ, chỉ có hưởng thụ rồi mới biết phần kia tốt đẹp. Hai người trong lúc nói chuyện phiếm, nữ tiếp viên hàng không đem ra ly rượu cùng rượu vì hai người trông cho, đồng thời cơ trưởng cũng nhận được sảnh chờ đồng ý, bộ này Gunsche ảm J650 tại trượt sau bay lên bầu trời, đi hương giang. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 248, thật ra thì thân ta nhà 6 tỷ. Một đường bay đến, ngồi ở J650 bộ này thương vụ trên máy, Trần Dật cung Úc Cẩn Du hưởng thụ mỹ thực rượu ngon. Một vừa nhìn điện ảnh một bên nị nị vai vai, 2 giờ sau chính là đã tới hương giang sân bay quốc tế. Úc Cẩn Du cho là Trần Dật là mang nàng tới Hương Giang chơi, còn ở chỗ này dùng điện thoại di động tra Hương Giang có địa phương thú vị cái gì. Chỉ là đang đi ra sân bay khách quý đại sảnh về sau, chính là thấy ở đây lại có người đang tiếp bọn hắn. Một vị mặc câu phục, cả người rất là hoạt bát nam tử trẻ tuổi tại sau khi nhìn thấy Trần Dật liền hai mắt sáng lên, liền vội vàng đi lên trước, nhỏ hơi không người cùng Trần Dật bắt tay. "Ngài khỏe chứ, Trần tiên sinh, ta là Hương Giang Aix A Lý Triết, đang tại nơi này cùng kính chờ đợi ngài đã lâu, tiếp theo ngài tại công ty chúng ta phục vụ cùng hành trình, để cho ta toàn bộ hành trình làm bạn. Như ngài có cái gì yêu cầu khác, cũng xin nói cho ta." Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Cái này người trẻ tuổi gọi là Lý Chiết Thoạt nhìn 26-27 tuổi, lúc đối mặt Trần Dật nhiệt tình lại không mất tân bốc. Đồng thời hắn vẫn cùng bên người Trần Dật Úc Cẩn Du thăm hỏi một tiếng, cùng nàng nhẹ bắt tay liền nhanh chóng thu hồi, rất có lễ phép. "Xe đã chờ ngài ở bên ngoài, xin ngài đi theo ta." Lý Chiết nghiêng người sang đi, làm ra một cái tư thế mời. Trần Dật nghe vậy chỉ là gật đầu một cái, không nói thêm gì, đi theo Úc Cẩn Du cùng hắn đi ra phía ngoài. Thừa dịp cái đó kêu Lý Chiết không có chú ý, Úc Cẩn Du mới là tiến tới bên cạnh Trần Dật nhỏ giọng hỏi, "Kim chủ ba ba, cái này cái gì Aix A là làm cái gì? Kim chủ ba ba ngươi sẽ không tới Hương Giang là họp hoặc là tham gia hoạt động gì đi?" Có thể nhìn ra biểu lộ ra rất câu nệ, dù sao một chút hoạt động đối với dáng vẻ cùng lễ tiết vẫn rất có yêu cầu, mà Úc Cẩn Du từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tiếp xúc loại này vòng. Nàng rất sợ chính mình cùng Trần Dật đi gặp một chút thương vụ đồng bạn các loại, tại loại trường hợp này xuống dễ dàng mất bình tĩnh hoặc là làm trò cười cho thiên hạ. Trần Dật sau khi nghe lời nàng chính là cười một tiếng, bắt lấy nàng cái con kia nho nhỏ mềm mại bàn tay, thấp giọng nói, "Những vật kia đều là mặt ngoài xinh đẹp gọn gàng, làm dáng một chút cho người ta nhìn. Húng chi ta lần này tới Hương Giang cũng không phải là tham gia cái gì hoạt động thương vụ, chỉ là coi như khách hàng qua tới. Aix A là Phở Giang Sở An chứa tập đoàn tài sản quản lý công ty, tại Hương Giang có một công ty bảo hiểm, cái đó Lý Chiết ngươi coi hắn là thành bảo hiểm nhân viên chào hàng là được." Nghe Trần Dật vừa nói như thế, Úc Cẩn Du lúc này chính là phốc suy một tiếng bật cười, nguyên lai đó chính là một bảo hiểm nhân viên chào hàng A. Thoáng cái nàng cũng không có trột dạ cái gì rồi. Nói thật nhìn thấy có người dạng này rong trống khua chiêng tới đón tiếp Trần Dật, nhất lại là Hương Giang một người như thế sinh địa không có địa, biểu sẽ cảm thấy tim đập rộn lên cũng thuộc về bình thường. Trong ấn tượng của nàng, Trần Dật tiếp xúc nhận biết những người đó, căn bản chính là nàng không với tới, mong muốn mà không thể so sánh. Cái đó kêu Lý Chiết người mặc câu phục dày ra, thoạt nhìn cùng một cái nào đó công ty lớn bí thư, ai có thể nghĩ đến là bảo hiểm nhân viên chào hàng. Đương nhiên Trần Dật cũng chỉ là xưng hô như vậy, trên thực tế cái đó Lý Chiết cũng không phải là thông thường bảo hiểm nhân viên chào hàng, tối thiểu cũng là Aix A cái bộ môn quản lý cấp nhân vật. Hơn nữa còn trẻ như vậy liền làm đến chức vị này, hiển nhiên rất có tiền đồ. Bởi vì Trần Dật cũng là một vị khách hàng lớn, tự nhiên không có khả năng thật để cho một vị thông thường nhân viên chào hàng tới đón tiếp hắn. Trên đường khách quý sân bay, một chiếc Mercedes đang đậu ở chỗ đó. Nói đến Hương Giang phát triển kinh tế rất sớm, toàn bộ Hương Giang Mercedes-Benz cùng Rolls-Royce sở chiếm giữ lượng cực cao, người nơi này thật giống như đối với hai cái này bảng hiệu là tình hữu độc chung. Chỉ bất quá theo đất liền kinh tế tăng nhiều dài, đã từng làm vô số người hâm mộ châu Á mậu dịch tự do cảng, bây giờ nhìn lại thật ra thì cũng chuyện như vậy rồi. Kim chủ ba ba, ngươi là muốn mua bảo hiểm? Úc Cẩn Du tò mò hỏi. Trần Dật không có tìm trong nước tìm công ty bảo hiểm, mà là cố ý đi tới Hương Giang tìm một nhà công ty Phở Giang sở, theo Úc Cẩn Du đây chính là Trần Dật muốn mua bảo hiểm. Chỉ từ nghề bảo hiểm đi lên nói, đúng là nước ngoài những đại công ty kia có kinh nghiệm hơn nữa phục vụ càng thêm chu đáo một chút. Đương nhiên đủ loại bảo hiểm phí dùng cũng là đắt kinh khủng. Ta chỉ là thứ yếu, lần này tới là mua bảo hiểm cho ngươi. Trần Dật cười khẽ một tiếng nói, có mấy lời không cần cùng Úc Cẩn Du nói, giống như là bảo hiểm thứ này, người nghèo thời điểm khả năng cảm thấy không có ý nghĩa gì, bởi vì mua bảo hiểm là một bộ phận rất lớn chi tiêu. Mình cũng nhanh nghèo đói không ăn nổi cơm, ai có tiền dư đó đi mua bảo hiểm. Nhưng là đối với người giàu mà nói, bảo hiểm vẫn rất có cần thiết. Trần Dật đương nhiên cũng sẽ cho mình mua một phần bảo hiểm, bất quá chủ yếu nhất chính là cho người trong nhà mua, người được lợi ích chính là cha mẹ mình. Hắn khi còn sống có hệ thống tại, đương nhiên sẽ không thiếu tiền, nhưng nếu quả thật có một ngày gặp ngoài ý muốn, tối thiểu cái kia kết xù bảo hiểm tiền bồi thường, có thể để cho cha mẹ cả đời này sẽ lại không vì tiền giàu gì. Mặc dù nghĩ như vậy rất xui xẻo, nhưng có một số việc vẫn là phải lấy phòng ngừa vào nhất. Hơn nữa mua bảo hiểm còn có thể tặng kèm rất nhiều hàng năm y tế kiểm tra sức khỏe các loại phục vụ, cái này đối với đã có tuổi cha mẹ mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Trần Dật là rất hiếu thuận một người, chính mình phát đạt tuyệt đối không có khả năng quên cha mẹ. Cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật sẽ cố ý chạy tới một chuyến Hương Giang. Trong nước những thứ kia công ty bảo hiểm đang phục vụ cùng một chút trên chế độ còn có thiếu sót, giống như là loại này kết xù bảo hiểm, hay là tìm có trăm năm uy tín quốc tế công ty lớn càng đáng tin. Đương nhiên lần này Trần Dật tới xác thực chủ yếu là cho biểu mua bảo hiểm, về phần cha mẹ phần kia còn muốn đang chờ đợi. Trần Dật là chuẩn bị cho cha mẹ mua một phần ngàn vạn cấp bậc cực lớn ngạch bảo hiểm, nhưng là lúng túng chính là hiện tại Trần Dật không có nhiều tiền như vậy. Đến tại chờ mấy ngày, đến hệ thống thăng cấp phát tiền cùng với công ty lợi nhuận xuống, Trần Dật sẽ có đầy đủ tài chính. Không nói khác, không tính là tổng tài sản, chỉ từ tỷ lệ lợi nhuận đến xem, Trần Dật thời điểm đó hàng năm có thể chi phối tài chính, tối thiểu cũng là 6 tỷ cấp bậc phú ông mới có năng lực. Hắn nói mình tài sản 6 tỷ, người khác tuyệt đối sẽ tin. Ngươi tổng tài sản có bao nhiêu, ý nghĩa không có trong tưởng tượng lớn như vậy, mà ngươi có thể điều phối tiền mặt tài nguyên có bao nhiêu, đó mới là trọng yếu nhất. Biểu biểu nghe được Trần Dật là mua cho nàng bảo hiểm, nàng đầu tiên là ngẩn ra, chính là nói đùa không thuận theo nói, kim chủ ba ba ngươi mua cho ta bảo hiểm làm cái gì? Sẽ không phải là muốn bắt ta lừa gạt đảm bảo chứ? Ta hai ngày trước mới nhìn cái tin tức, một cái chồng cho vợ mua kết xù bảo hiểm, sau đó đi nước Thái du lịch thời điểm đem nàng đẩy xuống vách đá. Kim chủ ba ba ta không muốn nha, ta còn không có phục vụ tốt kim chủ ba ba ngươi, cũng còn không có sống đủ đây. Úc Cẩn Du ôm cánh tay của Trần Dật dùng sức lắc, một tấm như hoa như ngọc trên gương mặt tươi cười rưng rưng muốn khóc, nhìn xem liền giống như thật. Nếu không phải là nàng một đôi thanh thuần trong mắt to nụ cười bại lộ ý đồ chân thật của nàng, Trần Dật vẫn thật là tin. Không hổ là thân hí sinh viên tài cao, kỹ thuật diễn xuất này không có. Trần Dật cười ha ha một tiếng, méo một cái biểu biểu cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ bé, xúc cảm thật không tệ, giống như là sôi cúc. Ta diễn kỹ có được hay không, kim chủ ba ba ngươi không phải là đã sớm biết rồi sao? Biểu biểu liếm liếm môi anh đào của mình, mị nhãn như tơ nói, có muốn hay không tối nay ta đang cho ngươi diễn cái hí. Trần Dật bị nàng vùng trong lòng hỏa khí. Chỉ bất quá nơi này thời gian địa điểm không đúng, hắn đè nén hỏa khí, cười thần bí nói, buổi tối chuyện buổi tối lại nói, đi rồi, một hồi ngươi liền biết ta cho ngươi ném đảm bảo rốt cuộc là cái gì. Nhìn thấy Trần Dật nụ cười kia, Úc Cẩn Du một thời gian cũng là tràn ngập tò mò. Chính đi ở phía trước Lý Chiết nghe hai người đánh tình mắng chạm canh gác, hắn tiếp tục duy trì lễ tiết tính mỉm cười, Trần Dật làm chuyện này, rất nhiều người có tiền đều mang tình nhân của mình làm qua, hắn cũng là quen việc dễ làm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 249, lui tới không dân thường. Hương Giang bệnh viện tư nhân vô cùng hoàn thiện cùng phát đạt, trừ năm viện cùng xem bệnh giá cả đắt tiền bên ngoài, những thứ này bệnh viện tư nhân mặc kệ là trình độ phục vụ, bác sĩ trình độ hay là hoàn cảnh, đều vượt qua người tưởng tượng. Một điểm này ngược lại là cùng trong nước hoàn toàn bất đồng, trong nước mọi người nghe được bệnh viện tư nhân, chỉ sẽ nhớ tới phụ ruộng hệ những thứ kia thứ bấy người, thật muốn khám bệnh vẫn là phải đi công lập. Đối với Hương Giang cư dân tới nói, bệnh viện công tiện nghi, nhưng là căn cứ bệnh tình thông thả và cấp bách sẽ có xếp hàng vấn đề, xếp hàng mấy tháng thậm chí mấy năm sau cũng có thể. Mà bệnh viện tư nhân mặc dù thu lệ phí cao, nhưng khắp mọi mặt trình độ nhưng phải vượt xa công lập. Lần này Trần Dật mang theo Úc Cẩn Du đi kiểm tra sức khỏe địa phương, chính là chứ danh nuôi cùng bệnh viện, rất nhiều Hương Giang bản xứ phú hào cùng minh tinh đều sẽ tới nơi này chạy chữa. Đồng thời coi như một nhà bệnh viện tư nhân, nó còn có thuộc về chính mình viện dưỡng bệnh. Nuôi cùng bệnh viện từ bên ngoài nhìn lại, cao ốc vô cùng hiện đại, hơn nữa thiết kế đặc biệt, rất có mỹ cảm, tiến vào bên trong, để cho người ta thấy đến mức hoàn toàn không phải là đi tới bệnh viện, mà là đi tới gian nào đó hội sở cao cấp. Toàn thể sửa sang vô cùng hào hoa, cùng trong nước bệnh viện hoàn toàn bất đồng, ít đi cái loại này bệnh viện cảm giác nghiêm túc, mà nhiều hơn giống như là khách sạn 5 sao một dạng xa hoa cùng tùy ý. Nếu muốn mua vào y tế loại bảo hiểm, tự nhiên yêu cầu trước thời hạn kiểm tra thân thể, nếu là ở mua vào bảo hiểm trước liền có trọng đại bệnh tật, đó là khẳng định không cho đảm bảo. Trần Dật đi tới bệnh viện này, trừ là làm kiểm tra sức khỏe bên ngoài, cũng mang theo một chút quan sát thái độ học tập. Mục tiêu của hắn chính là tại nội địa cũng thành lập một dãy nhà thức cỡ lớn y tế tập đoàn, vì trong nước những ngày kia dần dần quật khởi giai cấp trung lưu phục vụ. Trong nước cũng không phải là không có loại này hào hoa thức bệnh viện tư nhân, nhưng là Trần Dật mục đích bản thân liền cùng những thứ kia mở người của bệnh viện mục đích bất đồng. Những thứ này mở bệnh viện tư nhân mục đích chủ yếu vẫn là kiếm tiền, mà Trần Dật mục đích thì là vì để cho chính mình nắm giữ quyền phát biểu. Kiếm tiền hay không không trọng yếu, coi như là lấy lại một bộ phận tiền cũng không đáng kể, chủ yếu có thể lợi dụng bệnh viện tư nhân phục vụ cho bảo hiểm y tế hạ thấp gánh vác, để cho tài nguyên y tế lấy được càng hợp lý phân phối sử dụng, Trần Dật mục đích thì đến được rồi. Bởi vì như vậy thứ nhất, sản nghiệp của hắn sẽ liên quan đến quan trọng dân sinh, liên quan đến ổn định xã hội, chỉ nếu không phải mình ngu ngốc, gặp vấn đề quốc gia tất nhiên sẽ bảo vệ hắn. Đây là bất kỳ người nào khác đều không làm được, bởi vì làm vốn liếng trục lợi đặc tính, để cho các nhà tư bản không có khả năng đi làm loại này không mua bán kiếm tiền. Mã Ba Ba là người thông minh, hắn biết đến hắn cái mức kia, tiền đã không trọng yếu, lấy được địa vị cao hơn cùng quyền lực mới là chuyện hắn cần làm. Đã làm để cho mình đạt được địa vị cao hơn, có thể chân chính lấy được miễn tử kim bài, hắn ngược lại là muốn làm bảo hiểm y tế, bất động sản những thứ này dân sinh chuyện liên quan, nhưng là tạm thời đến xem hắn cũng không làm được. Bởi vì Mã Ba Ba có tiền thuộc về có tiền, nhưng là tại trong xí nghiệp hắn vẫn còn cần đối với cổ đông phụ trách, không làm được hoàn toàn nhất ngôn đường. Ngươi muốn đi làm loại này dân sinh sản nghiệp, đầu tiên phải nhường tham lam tư sản nhìn thấy hồi báo, mà không thể là vì tư lợi đi làm. Nhưng là Trần Dật bất đồng, hắn làm những thứ này thậm chí căn bản không cần phải đi vận dụng công ty tiền, hắn chỉ cần hoa tiền hệ thống đã đủ, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Một bên làm khắp mọi mặt kiểm tra sức khỏe, Trần Dật cũng một bên thể nghiệm Hương Giang bệnh viện tư nhân phục vụ, học tập bên này một chút hoàn thiện chế độ. Ngoại khoa, nội khoa, khoa tim, khoa xương, khoa thần kinh vân vân và vân vân đều là đi một lượt, không rõ chi tiết đem thân thể mỗi một chi tiết nhỏ địa phương đều kiểm tra một lần. Chỉ là bộ kiểm tra sức khỏe này nếu như đơn độc lấy ra làm, liền phải bỏ ra mấy chục ngàn nguyên. Cuối cùng kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra, thân thể của Úc Cẩn Du rất khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, thân thể của Trần Dật các hạng số liệu mạnh, thậm chí là nhường cho hắn kiểm tra sức khỏe bác sĩ cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn chừng mấy lần. Nếu kiểm tra sức khỏe kết quả không thành vấn đề, lớn như vậy bệnh loại bảo hiểm liền có thể mua. Tại Hương Giang trọng đại bệnh tật hiểm có thể để bảo đảm 128 loại bệnh tật. Chúng ta AIS an chứa công ty bảo hiểm tại trọng đại bệnh tật hiểm lên, bảo đảm thăng bằng dẫn đại khái là tại gấp 6 lần, hơn nữa tại mua bảo hiểm thứ nhất 10 năm sau, có thể cho ngài miễn phí gia tăng 35% đảm bảo ngạch. Nói cách khác tại thứ nhất 10 năm thăng bằng dẫn sẽ biến thành 7.53 lần, sau đó thăng bằng đánh giá vì 5.58 lần. Lý Chiết nghiệp vụ thuần thục, dùng nhất là dễ hiểu lời nói giới thiệu cho Trần Dật nhà mình bảo hiểm bảo đảm thăng bằng dẫn. Hắn cũng biết Trần Dật loại này người có tiền phòng trừng không sẽ yêu nghe thứ này, nhưng là coi như một vị hợp cách bảo hiểm người làm, có vài thứ lại nhất định phải nói rõ với khách hàng bạch. Trần Dật đến cũng coi là nghiêm túc nghe, hắn không phải là tại bảo hiểm ngành nghề lăn lộn, đối với có chút số liệu cũng không hiểu, nghe nhiều, ít nói, nhìn thêm, chỉ có như vậy mới có thể phong phú chính mình, để cho mình đối với các ngành các nghề hiểu rõ càng nhiều. 7 lần xung quanh bảo đảm thăng bằng dẫn nói thật cũng không cao, tại nội địa có thùng bảo hiểm cái dẫn có thể đạt được khoa trương 1000 lần. Nhưng là bảo hiểm sợ nhất là cái gì? Là mua bảo hiểm thời điểm ngươi là đại gia, nhân viên chào hàng xin ngươi bỏ tiền. Nhưng là chờ ngươi đem tiền móc về sau, thật gặp chuyện yêu cầu lý bồi, công ty bảo hiểm cho ngươi tìm đủ loại bẫy tra lý do, đủ loại hợp đồng điều khoản chỗ sơ hở không cho ngươi bồi thường hoặc là thiếu bồi thường. Dưới tình huống này coi như bảo đảm thăng bằng dẫn gấp 10000 lần thì có ích lợi gì? Cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật cố ý chạy đến Hương Giang đến tìm những thứ này quốc tế cơ quan lớn, người ta công ty mẹ có 100 năm lịch sử, ăn chính là uy tín chén cơm này, đương nhiên sẽ không gặp phải cái loại này ác tâm tình huống. Nói nửa ngày về sau, Trần Dật nếu vốn liền định xin vào đảm bảo, đương nhiên sẽ không do dự, lúc này chính là xài hơn 2 triệu nguyên mua trọng đại y tế loại bảo hiểm. Đương nhiên loại bảo hiểm này cũng không phải là một hơi thanh toán triệu nguyên, mà là phân chia 10 năm thanh toán. Bình thường gia đình bình thường mua bảo hiểm là tại 10 năm chung quy chi phí 20.000 USD, mà Trần Dật mua bảo hiểm trực tiếp chính là để cao gấp 10 lần. Đối mặt loại này khách hàng lớn, Lý Chiết đương nhiên không dám thờ ơ, bởi vì hắn biết trọng đại bệnh tật chỉ là một loại bảo hiểm, mà bảo hiểm nhưng là phân nhiều loại chủng loại. Hắn nhiệt tình nói, "Trần tiên sinh, buồn bã nữ sĩ, đây là chúng ta AXA cùng Hương Giang cùng với trong nước nhiều nhà hợp tác bệnh viện liên hiệp đẩy ra y tế thẻ VIP. Chỉ cần là cùng chúng ta AXA tập đoàn có hợp tác nghiệp vụ bệnh viện, ngài đều có thể ở nơi đó hưởng thụ được đãi ngộ tốt nhất cùng đủ loại ưu đãi. Hơn nữa ngài còn có thể đạt được hàng năm 2 lần kiểm tra sức khỏe miễn phí, kiểm tra sức khỏe nội dung tuyệt đối sẽ không kém đến ngày nay đang nuôi cùng bệnh viện làm những thứ này, nếu như là ngài có thời gian rảnh rỗi, cũng có thể tới Hương Giang tiến hành kiểm tra sức khỏe." Trần Dật thuận tay đem mấy cái thẻ VIP kia cho Úc Cần Du. Với hắn mà nói cái gì ưu đãi cũng không đáng kể, không kém chút tiền kia, tới làm gì phục vụ tốt nhất càng là tán gẫu, chỉ cần ngươi có tiền, đi đâu đều là phục vụ tốt nhất. Nhưng là loại thẻ VIP này đối với Úc Cần Du loại này nhà người thường nhưng là đầy đủ chân quý thứ tốt, chỉ là cái kia hàng năm 2 lần kiểm tra sức khỏe liền giá trị nhanh 6 chữ số rồi. Mà nếu như trong nhà có người thật sự bị bệnh nằm viện, có thể đang cùng AXA hợp tác trong bệnh viện đạt được chất lượng tốt phục vụ cùng ưu đãi, cái kia đối với người bình thường nhà mà nói có thể tiết kiệm số lớn tài nguyên. Hiển nhiên loại thẻ VIP này chính là đồ chơi đưa cho nhà giàu, sau đó bọn phú hào lại chuyển tay đưa cho người khác. Cũng tỉ như Trần Dật như vậy, đưa cho tiểu tình nhân của mình. Các ngươi cơ quan thật giống như Hòa Mỹ cùng Khỏe Mạnh tập đoàn cũng có hợp tác chứ? Trần Dật thuận miệng hỏi một chút. Ừ, Mỹ cùng Khỏe Mạnh là trong nước làm kiểm tra sức khỏe trong hạng mục coi như là chất lượng tốt nhất công ty, chúng ta AXA tự nhiên cùng bọn họ cũng có hợp tác. Ngài cầm tấm thẻ VIP này, cũng có thể ở nơi đó tiến hành kiểm tra sức khỏe miễn phí. Lý Chiết liền vội vàng nói. Nghe vậy, Trần Dật chính là quay đầu về Úc Cẩn Du nói, tới một chuyến Hương Giang quá phiền toái. Sau đó ngươi muốn đi kiểm tra sức khỏe liền đi Mỹ cùng Khỏe Mạnh cơ quan. Đó là một bằng hữu ta nhà công ty, đi bọn họ cái kia kiểm tra sức khỏe gặp chuyện gì, đều dễ giải quyết. Tập đoàn gia Mỹ cùng Khỏe Mạnh này chính là sản nghiệp của nhà Dư Hân. Úc Cẩn Du đối với Trần Dật mà nói dĩ nhiên là nói gì nghe nấy, cười hì hì đáp ứng. Mà Lý Chiết nhưng là im miệng không nói. Mẹ kiếp, những người có tiền này nhận biết quả nhiên cũng đều là người có tiền, mặc dù Mỹ cùng Khỏe Mạnh không so được cao ít đã an chứa tập đoàn khổng lồ như vậy, nhưng cũng là một nhà giá trị thị trường 10 tỷ xí nghiệp. Nhưng nghe người ta hình dung như thế nào, nhà bạn ta mở công ty, thoáng cái giống như đem 10 tỷ tập đoàn cho hình dung thành ven đường xưởng nhỏ rồi, khả năng này chính là đại lao đi. Lý Chiết cười theo, sau đó rốt cục thì lấy ra màn diễn quan trọng, cũng là Trần Dật hôm nay mang Úc Cẩn Du tới mục đích. Trần tiên sinh, tại Hương Giang dự trữ chia hoa hồng hiểm hồi báo so với đầu tư bất động sản giá trị cao hơn, bảo đảm hạn mức cùng phạm vi cũng càng tốt hơn, ngài từng hướng tập đoàn chúng ta hỏi tới qua cái này bảo hiểm. Mời ngài xem một chút, đây là ta vì ngài làm phiếu bảo hành. Lý Chiết đem một phần viết đầy văn tự cùng con số phiếu bảo hành đưa tới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 250, hiệp nghị tình nhân, nhà tư bản. Lý Chiết sở giới thiệu dự trữ chia hoa hồng hiểm càng giống như là một loại hỗn hợp bảo hiểm, hoặc có lẽ là hiểu hơn điểm, thật ra thì chính là một cái sản phẩm quản lý tài sản. Tại sau khi hàng năm mua nhất định hạn mức, bao nhiêu năm sau liền sẽ tại lãi gộp xuống đạt được nhất định lợi nhuận. Căn cứ Trần tiên sinh yêu cầu, chúng ta ở trong phần phiếu bảo hành bảo hiểm này sẽ tiến hành hiệp nghị đánh cược. Lý Chiết lấy ra phần kia điều khoản viết cực kỳ rõ ràng cùng cặn kẽ phiếu bảo hành, cùng với nói là cho Trần Dật giải thích, không bằng nói là đang cho Úc Cẩn Du giải thích. Bởi vì phần bảo hiểm này vốn là Trần Dật trước đối với An Chứa tập đoàn nói ra yêu cầu, bọn họ cũng là căn cứ Trần Dật đặc thù yêu cầu, làm đặc biệt một phần bảo hiểm. Phần này hiệp nghị đánh cược nội dung là, Trần tiên sinh sẽ tại tương lai 10 năm, hàng năm đều phải cho bổn công ty thanh toán một khoản đủ ngạch tài chính coi như bảo hiểm phí dùng. Mà tại 10 năm này bên trong, khoản này bảo hiểm phí dùng không cho phép bị lấy ra, ngài có thể lý giải thành một phần định kỳ tài khoản. Còn nếu là trong tương lai trong vòng 10 năm, Trần tiên sinh có 1 năm không có thanh toán đủ ngạch bảo hiểm phí, như vậy trước hắn sở nộp tất cả bảo hiểm phí đều đưa thuộc về tập đoàn chúng ta tất cả. Đương nhiên, cũng bởi vì phần hiệp nghị này, tập đoàn chúng ta chiếm món hời lớn, tự nhiên muốn tại chia hoa hồng lãi suất lên cấp cho đầy đủ ưu đãi. Lý Chiết cầm lấy phần kia phiếu bảo hành, mỗi một câu từng cái một giải thích cho Úc Cẩn Du. Phần bảo hiểm này người được lợi ích chính là buồn bã nữ sĩ ngài, tại 10 năm sau, khoản này đảm bảo phí ngài liền có thể lấy ra. Căn cứ công ty chúng ta tính toán sư tính toán, 10 năm sau ngài tổng cộng có thể đạt được đảm bảo phí cùng thu nhập từ tiền lãi tổng cộng là 1562 vạn nguyên nhân dân tệ. Đương nhiên con số thực sự sẽ có xuất nhập, nhưng lưu động tuyệt đối sẽ không vượt qua triệu trở lên, một điểm này còn xin ngài yên tâm. Hiện tại, chỉ cần buồn bã nữ sĩ ngài ở chỗ này ký tên của mình, ngài liền có thể đạt được phần bảo hiểm này. Lý Chết mặt nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ chỗ ký tên. Úc Cẩn Du làm sao cũng là người sinh viên đại học, điểm này nội dung nàng vẫn là nghe hiểu. Mà tại sau khi Lý Chết dứt tiếng, nàng chính là không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Dật, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch muốn nói gì. Nhưng là bởi vì Lý Chết ở nơi này, nàng có mấy lời nhưng là khó mà nói ra khỏi miệng. Có thể nhìn ra Úc Cẩn Du vẻ mặt rất kích động, trong mắt nếu như là một cái đầm ao nước, hiện lên lấm lấm sóng ánh sáng, trắng tinh hàm răng thật chặt cắn môi đỏ của mình. Tại phương diện pháp luật, hiệp nghị tình nhân trên thực tế là không hợp pháp, cũng không được luật pháp bảo vệ, chỉ có sức ràng buộc đạo đức. Mà Trần Dật nhưng là dùng phương thức bảo hiểm đem nó đi vòng, để cho hiệp nghị tình nhân trở nên có tính hợp pháp. Phần bảo hiểm này nói đơn giản chính là Úc Cẩn Du trong tương lai 10 năm sau cho Trần Dật làm tình nhân nhỏ, hàng năm Trần Dật thì sẽ tốn một khoản tiền đầu nhập bảo hiểm. Cái này hiệp nghị tình nhân thời hạn là 10 năm, tại 10 năm sau Úc Cẩn Du liền sẽ đạt được hơn 10 triệu kết xù tiền bảo hiểm. Thời điểm đó Úc Cẩn Du cũng đã ngoài 30, cái tuổi này còn không đến mức tuổi già sắp suy, chính là lúc nợ nàng thành thủ. Nhưng là Trần Dật lại dùng 10 năm cấp cho hai người một lần nữa cơ hội lựa chọn. Nếu như 10 năm sau, Trần Dật không thích nàng đi nữa rồi, hoặc là Úc Cẩn Du cảm thấy Trần Dật không có hứng thú rồi, quan hệ của hai người liền có thể từ đấy đoạn tuyệt. Trần Dật có thể tiếp tục đi qua hắn ăn chơi đàng điếm sinh hoạt, mà Úc Cẩn Du lấy được một khoản hơn 10 triệu số tiền lớn, khoản tiền này đủ để cho nàng tại thân thành mua lấy một bộ không tệ nhà ở. Lấy bây giờ địa ốc giá cả thế đi đến xem, giá phòng đã không có khả năng lại lên phòng, đương nhiên phạm vị giảm cũng tuyệt đối sẽ không lớn, để cho địa ốc hạ cánh nhẹ nhàng đây là quốc sách, không có khả năng sửa đổi. 10 năm sau giá phòng không ai dám dự đoán, vốn lấy bây giờ kinh tế thế đi bắt đầu đi xuống tới nói, hơn 10 triệu mua nhà ở thân thành vẫn là dư sức có thừa. Mà quốc nội hoàn cảnh lớn, chỉ cần có một bộ phòng ốc của mình, cũng đủ để cho Úc Cẩn Du nửa đời sau an cư lạc nghiệp, qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng là nếu như hai người vẫn là tiếp tục điện thoại gọi đến, như vậy thì có thể lại ký xuống một cái 10 năm hiệp nghị, Trần Dật xem ở nàng làm bạn chính mình nhiều năm như vậy phân thượng, phòng trừng sẽ cho nàng nhiều tiền hơn. Hơn nữa phần bảo hiểm này cũng hạn chế Trần Dật lừa gạt Úc Cẩn Du cuộc sống khả năng, bởi vì nếu như Trần Dật một năm nếu như không ở mua bảo hiểm, ở dưới hiệp nghị đánh cược, trước hắn hoa mấy cái tiền kia chính mình cũng một phần không lấy được. Căn cứ chi phí chìm, Trần Dật một mực mua bảo hiểm 10 năm là khả năng lớn nhất. Biết duy nhất để cho Trần Dật liền tiền cũng không muốn tình huống, chính là Úc Cẩn Du chính mình nơi đó xảy ra vấn đề, tỉ như nàng xuất quý rồi, như vậy Trần Dật dưới cơn nóng giận tự nhiên sẽ để cho nàng một phân tiền đều không cầm tới tay. Mà ở dưới phần hiệp nghị này, vì có thể để cho Trần Dật không dừng lại mua bảo hiểm, Úc Cẩn Du chỉ có thể càng thêm tận tâm hầu hạ hắn, chiếu cố hắn, hơn nữa chú trọng đạo đức của mình hành vi, sẽ không làm cái loại này xuất quý các loại. Phần bảo hiểm này là cho Úc Cẩn Du phúc lợi, đồng thời cũng là trói buộc đối với nàng. Không có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ, nhất là hơn 10 triệu số tiền lớn. Khoản tiền này được bao nhiêu người có thể tại trong vòng 10 năm kiếm đến đây? Huống chi Trần Dật mỗi tháng còn có thể cho Úc Cẩn Du 5 đến 10 vạn tiêu vặt, 10 năm sau chung vào một chỗ, tương đương với Úc Cẩn Du tổng cộng cầm tới hơn 20 triệu. Phần bảo hiểm này đại biểu chính là Trần Dật thành thục cách làm, dùng lợi ích buộc chặt lòng người, dùng cảm tình trói buộc lòng người, đang cho Úc Cẩn Du đủ tốt chỗ đồng thời, hết thảy các thứ này cũng đều tại dưới sự khống chế của Trần Dật. Hắn sẽ không để cho Úc Cẩn Du trở thành trong lồng cạ nạ gì ạ, nhưng đưa cho nàng đầy đủ tự do, vẫn dùng một sợi tơ trói lại chân của nàng, để cho nàng không thể rời bỏ chính mình. Úc Cẩn Du rất cảm động, đối với thực tế nàng mà nói, loại văn bản quy định rõ ràng này càng thêm để cho nàng tin tưởng cùng yên tâm. Nàng không cần lo lắng một ngày kia Trần Dật liền không cần nàng nữa, càng không cần lo lắng Trần Dật chỉ là đưa nàng vui đùa một chút liền vứt bỏ. Đương nhiên quan trọng nhất là, phần hiệp nghị này đối với Úc Cẩn Du mà nói là một phần tôn trọng. Mặc dù Úc Cẩn Du đang cho Trần Dật làm tình nhân, ở trên địa vị hai người hoàn toàn không cân bằng, nhưng là người đều là có bản thân thực hiện nhu cầu, đều là có lòng tự ái, mà Trần Dật chính là đưa cho nàng đầy đủ tự ái. Cái này khiến Úc Cẩn Du càng thêm nhận đúng kim chủ ba ba, giống như là Trần Dật trẻ tuổi như vậy, đẹp trai, nhiều tiền lại nam nhân thành thủ, đời này khả năng đều lại cũng không gặp được. Về phần bảo hiểm này, Aix An chứa tập đoàn làm sao kiếm tiền, thật ra thì cũng đơn giản, đó chính là bảo hiểm lãi suất cùng bọn họ bản thân đầu tư lãi suất tuyệt đối là có khác biệt, bọn họ kiếm chính là phần kia giá chênh lệch. Dù sao An chứa tập đoàn chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ không phải là làm bảo hiểm, mà là làm tài chính quản lý. Đây là Trần Dật nghĩ tới hoàn mỹ nhất, có thể có được pháp luật bảo đảm hiệp nghị tình nhân, quyền chủ đạo tại hắn, khó chịu liền thua thiệt mấy trăm vạn, để cho đối phương cái gì cũng không chiếm được. Mà nếu là đối phương để cho mình hài lòng, như vậy cấp cho những thứ này tình nhân nhất định kim tiền bồi thường vốn là phải. So sánh với trực tiếp đưa tiền loại vũ nhục này nhân cách hành vi, phần bảo hiểm này hiệp nghị liền tôn trọng người nhiều lắm. Mà lợi ích chính là kết nối song phương xiềng xích, cho dù là vì phần này số tiền lớn, tiểu tình nhân của hắn cũng nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ hắn, làm hắn vui lòng. Trần Dật là tìm tình nhân, cũng không phải là tìm làm cho mình tức giận nữ nhân. Úc Cẩn Du là phần thứ nhất ký cái hiệp nghị này, chờ đến sau đó cô em rất nhiều, từng cái một đều có thể ký giống nhau hiệp nghị. Mà căn cứ lạm phát cùng đầu tư dẫn đến xem, thật ra thì Trần Dật căn bản không có xài bao nhiêu tiền, bởi vì khoản tiền này bên trong có một bộ phận tiền là thuộc về đầu tư lợi nhuận, căn bản cũng không cần Trần Dật chính mình móc. Đây chính là sắc mặt vạn ác của nhà tư bản. Úc Cẩn Du đối với phần hiệp nghị này đương nhiên không có ý nghĩa, rất là sảng khoái chính là ký số dưới. Chương 251, toàn cầu cao nhất lục tinh khách sạn. Trần tiên sinh, cảm ơn ngài lựa chọn chúng ta An chứa tập đoàn bảo hiểm nghiệp vụ, cũng xin ngài tin tưởng chúng ta tại Hương Giang cùng với toàn cầu thực lực. Nếu như là ngài tiếp theo có bất kỳ yêu cầu, đều xin liên lạc ta, ta 24 giờ vì ngài mở ra điện thoại, hết sức trung trở thành ngài phục vụ. Lý Chiết hoàn thành một khoản tổng số cao tới hơn 10 triệu lớn đơn đặt hàng, lòng tràn đầy vui mừng, hơn nữa nhìn Trần Dật mới vừa rồi giải thích, hắn khả năng sau đó không lâu còn có thể tại hạ một khoản ngàn vạn cấp đơn đặt hàng. Cái này là dạng khách hàng gì? Đây mới thật là khách hàng cấp bậc VIP. Không nói trước hắn hoàn thành như vậy một khoản lớn đơn đặt hàng, tương lai tại An Chứa tập đoàn lên cấp khả năng sẽ cao hơn, phòng trưng liền ngay cả khu lớn quản lý tại sau khi biết Trần Dật một vị khách hàng, đều sẽ đích thân cứ gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Lý Chiết có lúc rất là than thở, cái này người và người là thực sự bất đồng, cho bọn phú hào phục vụ vĩnh viễn sẽ đụng phải hai cái tình huống. Một loại là đặc biệt khó dây dưa, có thể hỏi ngươi muốn tại chỗ tức giận, còn có một loại chính là Trần Dật loại này đặc biệt hào sảng, cũng không cần ngươi làm sao giới thiệu, người ta trực tiếp chính là một cái lớn đơn đặt hàng xuống. Loại này quan trọng khách hàng là tuyệt đối không thể bỏ. Lý Chiết cung kính hai tay nâng lên một tấm danh thiếp, đưa cho Trần Dật. Trần Dật thuận tay nhận lấy, hướng bên người đưa một cái, Úc Cẩn Du nhanh chóng đóng vai một người bí thư nhân vật, đem danh thiếp nhận lấy. Đồng thời Trần Dật cũng tiện tay đem danh thiếp của mình cho Lý Chiết. Đó là một tấm chế tạo tinh mỹ, màu lót đen nhánh, bốn phía bên là phát sáng ngân danh thiếp, Lý Chiết hai tay cung kính sau khi nhận lấy, nhanh chóng nhìn lướt qua. Phía trên trừ tên Trần Dật bên ngoài, cũng chỉ có một chuỗi số điện thoại cùng công ty chức vị danh xưng. Trần Dật, chủ tịch công ty đầu tư hữu hạn Tháp 7 Bện Thân Thành. Nhà này đầu tư cơ quan Lý Chiết cũng chưa từng nghe nói, chủ yếu là công ty này bản thân liền không có bất kỳ nghiệp vụ, Trần Dật 100% nắm cổ phần, đồng thời nắm giữ ạt nghỉ tất nhà công ty kia 90% cổ phần. Bất quá Lý Chiết đương nhiên không dám kinh thị, từ Trần Dật tuổi này nhìn, phòng trường chính là một cái phú nhị đại, công ty này không chừng chính là người ta hai đời xây chơi, cho chính mình làm một cái dễ nghe danh hiệu. Đừng để ý ngươi là cái nào khiêm tốn phú nhị đại hoặc là nhà nào công ty lớn tổng giám đốc, chỉ cần ngươi tiêu tiền, vậy ngươi chính là ba ba. Về phần số điện thoại trên danh thiếp, là Trần Dật đã sớm đổi số điện thoại, liên tiếp 7. Người khác đều thích gì 666888, nhưng Trần Dật chính là đối với 7 tỉnh hưu độc chung. Đừng để ý là 6 vẫn là 7, chỉ cần là số điện thoại con số liên tiếp, thoạt nhìn đều rất kinh người. Vì số điện thoại này, Trần Dật còn cố ý tốn chừng 4 triệu mới thu vào tay. Quốc gia truyền tin sản nghiệp phát triển nhiều năm như vậy, trên thực tế rất nhiều dãy số đã sớm bị người mua đi. Trừ bộ phận là chờ tăng giá trị qua tay làm hai đạo con buôn bán trở ra, phần lớn đặc biệt nở bờ số điện thoại di động đều có chủ nhân. Số điện thoại di động thứ này sẽ rất ít có người đổi, niên đại này có chút dãy số cho dù có quyền cũng không nhất định có thể làm cho đến, dù sao dãy số đều có chủ, ngươi cũng không thể mạnh mẽ cướp đoạt ta. Liên Trần Dật cái số này vẫn là bỏ ra số tiền lớn lấy được, nếu so với giá gốc cao khoảng 1 triệu. Có lúc Trần Dật phát hiện tiền này là thực sự không dễ xài, mấy triệu nói không có liền không có. Trần tiên sinh, tiếp theo ngài muốn đi đâu? Chúng ta có thể đưa ngài đi qua. Lý Chiết nhiệt tình nói. Trần Dật là người trong nước, tại Hương Giang không nhất định nhận biết người nào, hành động có thể sẽ không tiện, vì vậy Lý Chiết mới là có câu hỏi này. Cảm ơn, bất quá không cần, sẽ có xe tới đón chúng ta. Trần Dật cười nói. Phần hợp đồng này Trần Dật cũng không cùng Lý Chiết đi An Chứa tập đoàn địa điểm làm việc, trực tiếp chính là tại bệnh viện ký xong. Coi như Hương Giang chứ danh nhất bệnh viện tư nhân, nơi này quả thật là càng giống như là hội sở cao cấp, có thật nhiều trang trí xa hoa có thể cung cấp mọi người nói chuyện làm ăn tư mật căn phòng. Nghe được Trần Dật nói như vậy, Lý Chiết cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là theo Trần Dật hướng bệnh viện đi ra ngoài. Dọc theo con đường này, Lý Chiết có thể nói là rượu ngựa sinh hoa, chưa bao giờ để cho lời đề lạnh xuống, dù là Trần Dật có lúc nói chuyện cũng không hài hước, thậm chí lời nói lúng túng làm người ta lênh chẳng, Lý Chiết cũng có thể đem đề tài tiếp nối, tiếp theo sau đó trò chuyện tiếp. Cái này cũng là một loại năng lực. Phải biết chạy tiêu thụ nhìn như đơn giản, nhưng có thể đem làm xong, chỉ là một số ít mà thôi người, cái này rất yêu cầu thiên phú. Người địa vị thấp, vì nên hợp phía trên, muốn vắt hết óc suy nghĩ lãnh đạo, đi muốn như thế nào tiếp đề tài. Mà giống như là Trần Dật thứ địa vị này cao, tại nói chuyện với người địa vị thấp, lời nói liền căn bản không cần phải đi xem xét nhiều như thế. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, coi như đem người khác nói khó chịu, đối phương tối đa cũng chính là lúng túng tự rêu cười cười, cũng không dám thật sự hận ngươi. Liền giống bây giờ, Trần Dật cùng Lý Chiết trò chuyện rất là vui vẻ. Nhưng là hai người cụ thể trò chuyện cái gì, nói thật Trần Dật mình cũng không có nhớ kỹ, ngược lại mặc kệ hắn nói cái gì, Lý Chiết đều sẽ cố gắng đem đề tài cho tròn đi xuống, cố gắng chế tạo hai người chủ và khách đều vui vẻ tình cảnh. Rời bệnh viện, một chiếc Trần Dật ngồi thói quen rồn rợn sợ phèn tùng đang chờ ở nơi đó, một vị mặc nữ sĩ Âu phục hơn 30 tuổi nữ sĩ, chính yên lặng hắn đại giá quang lâm. Đây là Hương Giang Dịch Cắt Tẩn quản gia, để cho Trần Dật vui mừng là rốt cuộc nhìn thấy nữ quản gia. Coi như Dịch Cắt Tẩn tập đoàn hội viên của bạn, coi như mỗi tháng cũng sẽ ở trong khách sạn tiêu phí mấy trăm ngàn đến triệu không đợi cao cấp nhất khách hàng. Mặc kệ Trần Dật đi nơi nào, chỉ muốn là thế giới nổi tiếng thành phố lớn, có Dịch Cắt Tẩn dưới cờ khách sạn tại, hắn đều sẽ phải chịu hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Mà nếu như là đi tới một chút vắng vẻ địa phương nhỏ, như vậy vận thông quản gia phục vụ liền có thể phát huy tác dụng rồi, cái này hàng năm mấy trăm ngàn đủ loại hội viên phí, chính là vì để cho cuộc sống của người có tiền trở nên cực kỳ phương tiện. Trần tiên sinh, ta là ngài tại thân thành Dịch Cắt Tẩn quản gia, ngài có thể gọi ta Kei ra. Vị tiên nữ quản gia mặt mỉm cười, mặc dù lớn lên cũng không tính đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là hơn 30 tuổi lại là có thành thục ý vị. Đáng tiếc Trần Dật cũng không thích thiếu phụ thành thục hơn 30 tuổi. Đương nhiên nếu là lớn lên rất đẹp đẽ ngoại trừ. Hương Giang quá khứ từng bị bờ gì tèn quản lý qua, cái này bên trong rất nhiều người đều sẽ làm cái dương khí tên tiếng Anh, Trần Dật nghe được cái tiên nữ quản gia sau khi giới thiệu, trong lòng cũng là hoan thầm. Đưa chúng ta trở về khách sạn đi, tại dạ. Ta yêu cầu quán rượu các ngươi làm hẹn trước làm xong chứ? Trần Dật khí chàng 10 phần hướng đi rồi lần giỏi sợ, nữ quản gia cung kính mở ra song khai cửa, đồng thời miệng nói: "Tôn kính Trần tiên sinh, ngài yêu cầu Thiên Không Long Ngâm hẹn trước, khách sạn chúng ta đã giúp ngài hẹn xong, tại tối nay 7 giờ rưỡi." Thiên Không Long Ngâm ngay tại toàn cầu thương mại quảng trường 101 lầu, mà chúng ta khách sạn Ritz Carlton thì nằm ở 103 đến 118 tầng. Đến lúc đó ngài có thể tại hưởng dụng một trận mỹ vị ẩm thực phân tử, tận tình tán thưởng cảng Victoria ban đêm rạng rỡ. Tại nữ quản gia cẩn thận tỉ mỉ ngôn ngữ dưới, Trần Dật cùng Úc Cẩn Du lên xe. Lúc này biểu biểu còn có chút mờ ra, cả người trở nên đặc biệt an tĩnh, trong mắt đều tựa như là xuất hiện ảo ảnh cùng ảo giác. 10 năm tổng cộng có hơn 20 triệu a. Nếu như Trần Dật cho ra cái điều kiện này, lại cộng thêm bản thân hắn điều kiện, phòng trường không biết có thể có bao nhiêu thiếu nữ sẽ tự đề cử mình, muốn tới cấp cho hắn làm tình nhân. Hơn nữa tuyệt đối đều là những thứ kia trình độ học vấn cao, cao tố chất nữ hải. Úc Cẩn Du lúc này có một loại chính mình bị quả bóng đập vào đầu lên chóng mặt cảm giác, trong lúc nhất thời để cho đại não nàng có chút theo không kịp tiết tấu. Dẫn dắt sơ hành xử tại Hương Giang trên đường, đi tới toàn cầu thương mại quảng trường, Trần Dật cũng nhìn được cái kia tòa toàn bộ Hương Giang kiến trúc cao nhất. Cả tòa cao ốc cao gần như 500 mét, là thế giới thứ 5 lớn cao ốc, đồng thời cũng là lầu cao nhất Hương Giang. Tòa cao ốc này tổng cộng liền 118 tầng, trên nhất tầng 15 chính là khách sạn Ritz Carlton, nơi này Ritz Carlton nhiều nở bờ đây. Nó là toàn thế giới cao nhất 6 khách sạn cấp sao. Tự nhiên giá phòng nơi này cũng là đắt dọa người, phòng tổng thống một ngày tiền thuê cao tới 100.000 Hồng Kông đô la. Đi lên thang máy, đi tới phòng tổng thống, được sự giúp đỡ của quản gia hoàn thành thủ tục nhập trụ. Mà coi như là thường thấy thân thành khách sạn Ritz Carlton phòng tổng thống Úc Cẩn Du, thấy ở đây về sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Nơi này là thuần túy Victoria thức phong cách trang sức, sau khi tới nơi này thẳng để cho người ta cho là tiến vào bờ gì tiền điện bù kỳ ngàm. Bất quá lúc này Úc Cẩn Du căn bản không dánh đi tán thưởng căn này phòng tổng thống hào hoa. Chờ sau khi căn phòng không người, nàng hai mắt tràn đầy hơi nước, trong mắt tất cả đều là tình ý liên tục, giống như là một con cọp cái như vậy nào tới, đem Trần Dật đè ở cái kia trương hào hoa tiểu Âu Châu trên ghế salon. Nàng hiện tại chỉ muốn dùng loại phương thức này, tới phát tiết kích động của mình cùng hưng phấn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 252, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện nữ nhân. Coi như toàn cầu đều ít có 6 khách sạn cấp sao, đồng thời còn chiếm giữ quốc nội đệ nhất cao tầng 6 khách sạn cấp sao danh hiệu, Hương Giang Ritz Carlton có thể nói là đem xa xỉ cùng xa hoa hiện ra đến cực hạn. Nơi này phòng tổng thống tại thứ 118 tầng, đứng ở bên cửa sổ có thể nhìn ra xa toàn bộ cảng Victoria Vịnh, cũng có thể đem Hương Giang tòa thành thị này thu hết vào mắt. Thậm chí Trần Dật đều cảm thấy nơi này ở một đêm chỉ cần hơn 80.000 là vật siêu giá trị. Lấy đỏ, lục, màu nâu cùng màu ngà sữa làm chủ len cả sơ mi ả thảm, một văn sắc cùng ám sắc tường rào, ở trong phòng một mặt tường vách tường chỗ, còn có lấy đủ loại cẩm thạch, gang cùng hoàn hảo gỗ lim, tường vi một xây dựng mà thành lò sưởi trong tường. Lấy tơ lụa cùng nhung thiên nga bện rèm cửa sổ buông xuống trên mặt đất, phía trên có thanh đồng cùng mạ vàng vật nghéo tay cùng hệ thẳng. Tại rất nhiều mặt trên vách tường tất cả bảy châu Âu tác phẩm nghệ thuật hội họa, liền liền cái kia giường, đều có to lớn hoa cái cùng màn che. Căn này phòng tổng thống có thể nói là đem Victoria phong cách bát đại trang sức nguyên tố bày ra tinh tế, chỉ là cái phòng này sửa sang, không có 20 triệu tuyệt đối không xuống được. Chỉ bất quá lúc này Trần Dật căn bản không có thời gian đi tán thưởng căn này phòng tổng thống, trên người của hắn còn có hơi nóng bức hơi, nhìn một cái chính là mới vừa tắm xong. Một phen đại chiến kinh thiên động địa ước chừng chiến đấu 2 giờ, hôm nay biểu biểu giống như là giống như điên rồi không buông tha Trần Dật, quả thật là hóa thân làm máy ép nước trái cây. Nếu không phải là Trần Dật thể chất vượt xa người thường, người bình thường đoán chừng đều chống đỡ không được. Tại liều mạng trong chiến đấu, nam nhân muốn chiến thắng nữ người vẫn có chút khó khăn. Nếu không phải là sợ bỏ lỡ thời gian giờ cơm hẹn trước, phòng chừng hai người có thể chiến đến trời sáng. Trần Dật biết đây là biểu biểu đang dùng loại phương thức này biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng cảm kích. Mà trừ phương diện này bên ngoài, nàng cũng không có những thứ đồ khác có thể để cho Trần Dật cảm thấy vui vẻ. Dù sao tại trên vật chất, Trần Dật đã dần dần cái gì đều không cần, hắn hiện tại càng chú trọng chính là trên tinh thần thỏa mãn. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngược lại Trần Dật là thoải mái rồi. Biểu biểu đang ở trong phòng ngủ bộ trang, Trần Dật nhưng là ở trên ghế salon chơi bắt tay máy, tại hắn một bên trên bàn còn để VOSS nước lọc. Cho dù rượu nơi này tiệm trang sức cùng thân thành cùng đế đô khách sạn đại tướng khác hẳn, nhưng vẫn sẽ để cho Trần Dật vị này VIP cấp khách hàng cảm nhận được một cổ về nhà ấm áp. Hết thảy tất cả đồ vật sử dụng đều là những thứ Trần Dật quen thuộc nhất thích dùng nhất. Không bao lâu, Úc Cẩn Du chính là từ trong phòng ngủ bổ trang xong đi ra, nàng mặc một đôi giày cao gót, trên người là bộ kia năm nay màu thịnh hành chế đồ trang phục, thanh thuần trong lộ ra một cổ nhàn nhạt thành thục yêu mị. Trong mắt Úc Cẩn Du như có xuân quang tràn lan, nàng nhìn thấy Trần Dật sau hì hì cười một tiếng, lập tức lại là nhỏ tới, chán ngán ở trong ngực Trần Dật nói, "Kim chủ ba ba, ta có chút đói." Thích khóc hài tử có sữa ăn, sẽ làm nũng nữ hài có người đau, biểu biểu sâu sắc lý giải đạo lý này. Cho nên nàng trung quy là cũng không có việc gì đối với Trần Dật làm nũng, nhưng là nàng lại rất thông minh, tuyệt đối không bằng Trần Dật thời điểm làm việc làm nũng, cũng tuyệt đối sẽ không làm nũng quá mức lựa khiến người chán ghét phiền. Chính là bởi vì nàng tình thương rất cao, tiểu gì cũng sẽ nắm chặt cái độ đó, Trần Dật mới sẽ thích nàng như vậy. Mới vừa rồi biểu biểu tiêu hao nhiệt lượng không thấp, một mực như vậy luyện tiếp, phòng trường cơ bụng đều có thể lựa ra. Tự nhiên tại như vậy thể lực tiêu hao, người rất dễ dàng liền sẽ đói. Mới vừa rồi còn ăn chưa no. Trần Dật cười một tiếng. Bất quá hắn cũng là có chút đói, trực tiếp từ trên ghế xạ lọn xoay mình mà lên, nói, vừa vặn hẹn trước thời gian đã đến, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nếm thử một chút chứ danh ẩm thực phân tử. Mặc dù nơi này chẳng qua chỉ là đảo quốc rồng ngâm chi nhánh, nhưng làm sao cũng là mạch lìn 2 sao trình độ, ứng với nên sẽ không khiến người ta thất vọng. Úc Cẩn Du cười hì hì, nhón đầu ngón chân lên muốn hôn Trần Dật một hớp, bất quá nhìn mình ngoài miệng môi son, cuối cùng vẫn là bỏ qua rồi. Vẫn là đi theo Kim chủ bà ba đi ra được, luôn có thể ăn xong uống tốt, còn có thể mở mang hiểu biết. Úc Cẩn Du thở dài nói, đây là nàng nói thật. Đi theo Trần Dật ra ngoài, tuy tiện một bữa cơm đều là nhỏ mấy ngàn đồng tiền, đây là Úc Cẩn Du quá khứ từ không dám nghĩ xa xỉ. Tình cờ cùng Trần Dật ăn như vậy một trận sạp ven đường, vậy mà lại sinh ra cảm giác hoài niệm. Hơn nữa đi ra ngoài với Trần Dật, đúng là kiến thức rộng, người bình thường cả đời không có khả năng ngồi một lần thương vụ máy, VIP sành chờ, quả thật là như hoàng cung phòng khách sạn. Thậm chí liền ngay cả hôm nay đi bệnh viện tư nhân kia, đều không phải là người bình thường có thể đi đó xem bệnh. Thấy nhiều thứ, thậm chí sẽ cho người sinh ra cảm giác chết lặng. Nếu không phải là Úc Cẩn Du luôn là thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình, cuộc sống như vậy cũng không phải là trạng thái bình thường của nàng, thỉnh thoảng vì đó liền đầy đủ, sợ rằng Úc Cẩn Du cũng sẽ hoàn toàn rơi vào sinh hoạt xa xỉ kia. Nhưng cho dù như vậy, Úc Cẩn Du cũng phát hiện mình có trên tâm tính thay đổi, nàng quá khứ thật ra thì vẫn là rất tự ti, luôn là dùng cái kia kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí dáng vẻ để che giấu chính mình tự ti. Nhưng là bây giờ nàng lại có một loại hơn người một bậc cảm giác, nhất là lúc ở trường học nhìn thấy những thứ kia bạn học nam bạn học nữ, nàng thậm chí sẽ sinh ra khinh thường. Tiền, thật sự có ma lực to lớn, để cho người ta không nhịn được, đem hết toàn lực đuổi theo nó. Úc Cẩn Du ôm sát cánh tay của Trần Dật, nàng biết rõ hết thảy các thứ này đều là ai mang cho nàng. Có lúc nàng cũng sợ hãi, nếu như Trần Dật thật sự không cần nàng nữa, nàng có hay không còn có thể lần nữa thích ứng trở về cái loại này thông thường, cuộc sống bình thản. Cuối cùng nàng phải ra kết luận là, hiện tại lời nói có thể, bởi vì chung quy nàng tiến vào cái này xa xỉ thế giới thời gian còn rất ngắn. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, nàng nhất định sẽ càng ngày càng không thể rời bỏ cuộc sống như thế, không thể rời bỏ Trần Dật. Phần kia 10 năm bảo hiểm nói là cho dư nàng lựa chọn tự do, trên thực tế Trần Dật từ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng loại này xa xỉ cùng kim tiền, đem Úc Cẩn Du cột vào bên cạnh mình. Để cho một nữ nhân qua trên 10 năm đầy đủ sung túc sinh hoạt xa xỉ, tại 10 năm sau đột nhiên trở lại bình thường, ai đây cũng không chịu nổi. Đó cũng không phải cái gì làm người ta chơ chén ý tưởng cùng hành vi, bởi vì liền ngay cả Trần Dật mình bây giờ nếu như rời đi như vậy xa xỉ sinh hoạt, hắn khả năng cũng sẽ gánh không được. Khi ngươi đem mấy triệu đều không cho rằng tiền, đột nhiên cho ngươi đi so đo mấy đồng tiền tuổi gạo dầu muối, ai có thể chịu nổi chênh lệch như vậy. Biểu Biểu ôm cánh tay của Trần Dật, giễu ra giễu rít dùng âm thanh mềm mại kia của nàng, cho Trần Dật nói chính mình trong trường học những chuyện kia. Trần Dật mấy chuyện trên thương vụ kia nàng không hiểu, cũng không cách nào cho Trần Dật đề nghị. Trần Dật sinh hoạt theo Úc Cẩn Du cũng là cao không thể chạm. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể cùng Trần Dật trò chuyện, có thể cùng hắn trò chuyện với nhau càng thêm thân mật, cũng chính là mình những cái kia thường ngày sinh sống. Mà tại nói chuyện phiếm với Trần Dật, Úc Cẩn Du cũng sẽ thỉnh thoảng thận trọng đi xem biểu tình của Trần Dật. Nếu như Trần Dật lộ ra dù là một chút xíu không kiên nhẫn, nàng đều sẽ lập tức đình chỉ tự mình nói những thứ này không có dinh dưỡng lời, nói sang chuyện khác. Úc Cẩn Du từ nhỏ đã luyện được nhìn như vậy sắc mặt công phu, cho nên luôn là có thể để cho Trần Dật cảm thấy thoải mái, cũng từ trước tới giờ sẽ không làm cho hắn tức giận. Biểu Biểu không thích hợp đi làm bạn gái, nhưng là cái cực kỳ làm người vừa lòng tình nhân. Nếu không Trần Dật cũng sẽ không đơn độc mang nàng đi tới Hương Giang, ký như vậy một phần 10 năm hiệp nghị. Tán gẫu, hai người từ toàn cầu thương mại quảng trường tầng chót đi tới 103 tầng, tiến vào gian kia chứ danh ẩm thực phân tử tiệm. Chương 253, có tiền thật tốt. Long Ngâm nhà này tại đảo quốc cẩm thực phân tử cửa hàng tại toàn thế giới đều thuộc về rất nổi danh loại này, ở Hương Giang, Bảo Đảo cũng có chi nhánh. Đảo quốc buồn điểm dĩ nhiên là McLean 3 sao cấp, mà Hương Giang tiệm này đã từng cũng là 3 sao, Samsung, bất quá kể từ sau khi nguyên chủ rời đi một nhà khác Nhật Pháp phòng ăn McLean, tiệm này liền bị giáng cấp vì 2 sao. Nhưng cho dù như vậy, nó cũng là Hương Giang cao cấp nhất đồ ăn Nhật tiệm. Trần Dật mang theo Úc Cẩn Du bước vào căn này nằm ở toàn cầu thương mại quảng trường hơn 100 tầng phòng ăn, loại này át chủ bài cả xẻ kỳ phòng ăn cũng không tính là đặc biệt lớn. Toàn thể mà nói hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã. Toàn bộ không gian ánh đèn ảm đạm, hơn nữa tư mật tính cực tốt, dù là ngươi là một vị nổi tiếng minh tinh đi tới nơi này, cũng không cần lo lắng bị chụp tới. Ở chỗ này cũng sẽ thường gặp đến những thứ kia ở trong phim ảnh nghe nhiều nên quen Hương Giang minh tinh. Hơn nữa nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, càng Victoria vịnh thu hết vào mắt, nhất là tại ban đêm hiện tại, toàn bộ Hương Giang đèn nghe ông lóe lên, nói ra tòa này mậu dịch tự do càng đã từng trải qua huy hoàng. Ngài khỏe tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Người hầu nhìn thấy Trần Dật hai người đi vào, ngay lập tức liền là tiến lên hỏi. So sánh với trong nước cùng đảo quốc, nơi này nhân viên phục vụ cảm giác còn lạnh nhạt hơn nhiều lắm. Hoặc có lẽ là toàn bộ Hương Giang ngành dịch vụ thật ra thì đều như vậy, cũng không quá thân thiện. Cho dù là loại này đỉnh cấp ẩm thực tiệm cũng so với chỗ khác càng lạnh lùng một chút. Ta họ Trần. Trần Dật vừa dứt lời, người phục vụ sinh kia ngay lập tức liền là vẻ mặt thay đổi, so với trước kia nhiệt tình rất nhiều. Chủ yếu là Trần Dật hẹn trước là khách sạn dịch cắt tần tự mình đến hẹn, hơn nữa còn cố ý dặn dò tiệm này, không muốn chậm trễ bọn họ khách sạn tập đoàn quý khách. Đương nhiên trừ cái đó ra, nhân viên phục vụ sở dĩ sẽ nhiệt tình như vậy, hay là bởi vì Trần Dật từ nơi này đặt trước một bình đắt giá rượu. Ở dưới sự hướng dẫn của người hầu, Trần Dật cùng Úc Cẩn Du đi tới góc địa phương bí mật, xuyên thấu qua cái kia to lớn cửa sổ sắt đất, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Hương Giang liền ở dưới chân mình. Người bình thường đều hơn ngàn tiệm nấu ăn đều là cồn bỏ chế, sẽ rất ít để cho người ta gọi thức ăn, nơi này cũng giống như vậy, người hầu thậm chí đều không cùng Trần Dật xác nhận menu, liền trực tiếp đi trước để cho đầu bếp làm. Kim chủ ba ba, hoàn cảnh nơi này thật không tệ a. Chờ đến người hầu lúc rời đi, đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh, Úc Cẩn Du chính là tiến tới bên cạnh Trần Dật, dán vào lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi từng chiến đấu một phen Trần Dật, lúc này chính tựa như lai Phật tổ, coi nhẹ hồng trần, đối với bên thai cái kia ướt mềm mại hương vị ngọt ngào hơi thở một chút cảm giác cũng không có, chỉ là cười nói. Quả thật, tiệm này coi như là ta dẫn ngươi đi qua tất cả trong phòng ăn xa hoa, hoàn cảnh là độc nhất ngăn rồi. Trên bàn thật ra thì liền có menu, bên trong giới thiệu là tiệm này lịch sử cùng với bếp trưởng tin tức cặn kẽ, còn có chính là hôm nay cồn bỏ thức ăn. Úc Cẩn Du nhìn thoáng qua giá cả chính là âm thầm chắc lưỡi, nơi này một cái lồng bữa ăn liền muốn hơn $3,000 Hồng Kông, quả nhiên loại địa phương này không phải người là bình thường có thể thường xuyên đến. Nếu như là Úc Cẩn Du quá khứ, đánh chết cũng sẽ không tới loại chỗ này ăn cơm trăng bức. Đang lúc này, trên tay người hầu cầm lấy một chai rượu đi tới, cung kính đem rượu để lên bàn nói, "Trần tiên sinh, đây là ngài yêu cầu đảo quốc sake 14 đời. Đây là 14 đời trong cao cấp nhất Long truyền thuần mét, bởi vì loại rượu này sản lượng ít ỏi, chúng ta là cố ý đi một chuyến đảo quốc vì ngài tìm đến." Người hầu nhẹ nhàng đem cái kia một bình 700ml rượu bông xuống, lại đem ra hai cái tạo hình rất khác biệt ly rượu nhỏ, sau đó mới là lui sang một bên. Trần Dật đem rượu bình trực tiếp mở ra, vì chính mình cùng Úc Cẩn Du rót một ly nói: "Đến, biểu biểu nếm thử một chút rượu này. Nếu là tới ăn đồ ăn Nhật, vậy đương nhiên muốn uống sake, ngươi cũng nghe mới vừa rồi người kia nói rồi, rượu này sinh lượng không nhiều, hơn nữa sake ở trong nước yêu thích uống người càng ít hơn, cho nên cũng không dễ tìm. Loại rượu này không phải là hàng năm đều có thể cất ra tới, chỉ có tại đặc biệt niên đại có chất lượng tốt Long Tuyển Mét mới có thể sản xuất, nước dùng cũng là xạ cụ dạ thanh thủy. Ta là 2 ngày trước mới đặt trước rượu này, bọn họ có thể trực tiếp tìm đến cũng là không dễ dàng." Trần Dật đối với rượu đã là rõ ràng, cái kia đã không riêng gì thưởng thức rượu rồi, mà là đối với nó sản xuất phương pháp cùng với sản địa đều có cực kỳ tỉ mỉ hiểu rõ. Ai nói thần hào liền không thể biết đủ loại nguyên liệu nấu ăn, rượu tin tức cặn kẽ rồi, cái này gọi là lượng kiến thức khổng lồ, cái kia cái gì đó cũng không biết cắm đầu uống, mới là thật phí của trời. Rượu này rất đắt chứ? Biểu biểu ngay lập tức nghĩ tới chính là tiền. Trần Dật bật cười, nói, thị trường giá thật ra thì chỉ cần 40.000 nhân dân tệ, bất quá bởi vì sản lượng ít, thực tế muốn mua xuống tới đây một bình tối thiểu muốn 80.000. Chủ quán này còn cố ý chạy đến đảo quốc tìm cho ta tới, nếu như lại cho bọn hắn coi là một chân chạy phí, chai rượu này làm sao cũng muốn 100.000 đồng tiền đi. Úc Cẩn Du là nghe trợn mắt hốt mồm, không nhịn được cầm lấy bình rượu tới quan sát tỉ mỉ. Một bình so với chai Coca không lớn hơn bao nhiêu rượu, lại muốn cao giá đạt 100.000 khối, cái này miệng vừa hạ xuống quả thật là chính là đang uống hoàng kim a. Loại rượu này không phải chân chính ngàn vạn, ngàn tỷ cấp phu ông, người bình thường là tuyệt đối uống không dậy nổi. Dù là ngươi tiền lương hàng 5 triệu, cũng không khả năng lấy ra một tháng tiền lương mua như vậy một bình mấy hớp liền có thể uống xong rượu. Úc Cẩn Du không nhịn được lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho rượu chụp hình, tay đều có chút phát run. Cái này có thể so cái gì túi Hermes bao khoa trương rất nhiều, dầu gì Hermes những thứ kia bao có thể sử dụng thật lâu, mà rượu này phòng trường hôm nay cơm nước xong, nó chỉ thấy đấy. Bất quá hình này coi như phát ra ngoài, người bình thường cũng không nhận ra được đi. Đến, nếm thử một chút đi. Cũng không cần Trần Dật nói nhiều, biểu biểu chính mình liền chủ động rót cho mình một ly, không nếm thử 100.000 này rượu, làm sao không phụ lòng đầu lưỡi của mình. Sake ly đều rất nhỏ, một hớp xuống bụng về sau, biểu tình của biểu biểu có chút lạ. Ngược lại không giống như rượu trắng như vậy cay độc, hơn nữa còn là rất thơm. Là được, liền là ta vẫn là thấy không được khá uống. Nàng nhịn nửa ngày, rốt cục thì nổ nước bọt đi ra. Nhưng trong lòng thì than thở quả nhiên chính mình liền không có cái này phú quý mệnh, 100.000 này rượu là một chút cũng uống không ra uống ngon tới. Ha ha, nếu không phải là hoàn cảnh không đúng, Trần Dật liền muốn cười to lên. Rượu thứ này, người yêu thích là chân ái, người không thích là không có thích chút nào, thậm chí cảm thấy phải là thật là khó uống, dù là đắt đi nữa cũng giống vậy. Giống như là Trần Dật, hắn thích uống rượu, nhưng chỉ có rượu trắng hắn là một chút cũng uống không có thói quen. Ừ, vodka cũng giống vậy, chẳng qua nếu như đem vodka điều thành rượu Coca hoặc là đổi Coca-Cola, Trần Dật vẫn là thích uống. Trong lúc đùa giỡn với biểu biểu, từng đạo thức ăn cũng là dựa theo ăn uống thứ tự đưa tới. Bơ nổ rong biển bao hộp cái đồ đỉnh cấp nhím biển, phía dưới còn dùng sinh ra từ cùng bài hát núi dài than tuổi giữ ấm, đồng thời còn có một con tổ dạ mạ hào sống. Trứng bùn con mực, rượu trưng bảo ngư cũng là mùi thơm đậm đà, sinh ra từ thâm quyến cá trình mỡ lượng cực cao, vị béo khỏe, phở răng sờ chim bổ câu nướng lên bao bọc một tầng cạ dẻ mẹn, tăng thêm mùi thơm. Tới từ đảo quốc huyện nạ gà ngộ nho kỳ hồ, trải qua ẩm thực phân tử thủ pháp gia công về sau, cơ hồ là vừa vào miệng liền tăng ra, từ trạng thái cố định biến thành trạng thái dịch lại biến thành trạng thái khí, ăn dị thường ngạc nhiên. Cái xẻ kỳ cảm giác nghi thức 10 phần, từng đạo món ăn đưa vào trong dạ dày. Cuối cùng lại phối hợp điểm tâm ngọt quả sung kem hoàn mỹ thu tràng, một trận thao thiết thịnh yến từ đấy kết thúc. Cuối cùng một tính tiền, tính cả bình rượu kia cùng với phí phục vụ, tổng cộng xài 120.000 nhân dân tệ. Đáng tiếc chính là Úc Cẩn Du bụng tiểu ngược lại là no rồi, Trần Dật nhưng căn bản ăn chưa no. Loại ẩm thực này vốn là ăn tinh xảo cảm giác cùng cảm giác nghi thức, thật muốn ăn no, còn không bằng đi bên đường lột chuối. Nhưng bất kể nói thế nào, một bữa cơm ăn mấy trăm ngàn đối với hiện tại Trần Dật mà nói cũng đã là một loại trạng thái bình thường, cái này khiến hắn càng cảm nhận được có tiền thật tốt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 254, chỉ duyên thân ở trong núi này. Tại Thiên Không Long Ngâm một trận bữa ăn tối mặc dù không có để cho Trần Dật hoàn toàn ăn no, nhưng là cái này ẩm thực phân tử mùi vị đúng là không thể nói. Coi như là đã ăn lần các loại thức ăn ngon Trần Dật, bữa này đồ ăn Nhật mặc dù sẽ không để cho hắn cảm thấy đặc biệt kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối là tại tiêu chuẩn trở lên, có thể làm cho hắn hài lòng. Buổi tối có muốn hay không đi cảng Victoria nhìn xem cảnh? Bất quá ta quên thuê du thuyền rồi, lúc này đi thuê phòng chừng cũng không kịp. Tại người phục vụ nhiệt tình cung tiễn, Trần Dật cùng Úc Cẩn Du rời đi phòng ăn, đứng ở quảng trường cao ốc trong hành lang, Trần Dật suy tính tiếp theo đi đâu chơi. Hương Giang cũng không phải là Trần Dật lần đầu tiên tới, trước khi sống lại hắn liền đã tới nơi này mấy lần. Chỉ bất quá khi đó tới Hương Giang chơi cùng hiện tại tới Hương Giang chơi, cảm giác đã là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì thời điểm đó Trần Dật cũng không có nhiều như vậy tiền có thể phung phí, mặc dù coi như là trước khi sống lại Trần Dật, ăn như vậy một trận mấy ngàn đồng tiền cơm cũng không thành vấn đề, nhưng chung quy vẫn là sẽ đau lòng. Mà tại sau khi có tiền, liền sẽ để người phát hiện những thứ này quốc tế hóa thành phố lớn thật sự là thiên đường, chỉ cần ngươi chịu xài tiền, liền có thể hưởng thụ được hết thảy khó có thể tưởng tượng phục vụ. Nói đến thời điểm đó Trần Dật qua tới là tìm nữ nhân chơi, lâu ép cái danh từ này chính là từ Hương Giang bên này truyền vào trong nước. Tại một cái nào đó tòa thần bí trong cao ốc, cái gì nước Nga cô em, bản xứ nữ hải, trong nước mỹ nữ, Đông Nam Á thiếu nữ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Trừ Hương Giang bên ngoài, càng có thể chơi mà nhưng thật ra là bộ kinh. Mua một cái 2000 3000 tiền đặt cuộc tùy tiện ném vào, thắng liền chạy, thua cũng đừng mê mệt. Sau đó đi tắm một cái, thưởng thụ chân chính phục vụ, cao hứng cũng có thể đi bộ kinh hành lang đi một vòng, cảm thụ các nước giai lệ phong thái. Hiện tại vẫn là 17 năm, bộ kinh hành lang chắc còn ở, 3 năm sau có thể sẽ không tìm được rồi. Đương nhiên bằng tài sản Trần Dật hiện tại, hắn có thể chơi cao cấp hơn, càng thêm xa mỹ. Úc Cẩn Du nghe được Trần Dật nói không biết có thể tìm đến du thuyền hay không, nàng kiều mị cười một tiếng, tiến tới trên người Trần Dật, cố gắng nhón đầu ngón chân lên, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói: "Kim chủ ba ba muốn xem cảng Victoria phong cảnh, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nhìn a." Nghe nàng cái kia tà âm, Trần Dật trong lòng hơi động, có chút hiểu được. Nghỉ ngơi lâu như vậy, lại ăn bữa cơm, Trần Dật đã sớm lại tinh lực rồi rảo rồi. Hắn giơ tay lên rồi đánh xuống, ngươi nha đầu này liền sẽ cám dỗ người. "Ai a, Kim chủ ba ba ngươi đừng đánh ta, thương yêu đây." Biểu Biểu hai tay ngăn ở phía sau, vẻ mặt ai hoán, ở đó tuyết tuyết kêu đau. Nhưng Trần Dật có thể biết mình mới vừa rồi căn bản không có tác dụng lực, làm sao lại đau. Trần Dật liếc nàng một cái, bất quá bị nàng nháo trò như vậy, để cho trong lòng hỏa khí cũng là dâng trào, hắn kéo cổ tay tinh tế kia của Úc Cẩn Du, chính là nói: "Đi rồi, trở về phòng." Tại Biểu Biểu tiếng cười duyên cùng chê bữa, hai người đi qua hành lang, vào thang máy thẳng tới phòng tổng thống lầu cuối. Phòng tổng thống Dịch Cắt Tẩn có một mặt cực lớn cửa sổ sắt đất, đối diện cảng Victoria. Đứng ở nơi này 118 tầng lầu lên, nhìn xem phía dưới nghe hồng lóe lên, từng chiếc chờ đầy khách nhân khách luân tại vịnh trong chậm chạp tiến lên, Trần Dật chính là hào khí xảy ra. Đứng ở chỗ này, để cho hắn có một loại đem cả thế giới đều dẫm đạp ở dưới chân cảm giác sung sướng. Úc Cẩn Du dùng tay vịn thủy tinh, cũng đang ngưng mắt nhìn dưới chân xinh đẹp kia cảng, nhìn xem cái kia 5 60 tầng cao ốc ở chỗ này cũng lộ ra nhỏ bé không dứt. Nàng không nhịn được lấy điện thoại di động ra bắt đầu làm phim, vẻ mặt kích động. Chứ Hương Giang ngoài núi, nơi này có thể nói là Hương Giang chân chính điểm cao nhất, hơn nữa còn là người bình thường tuyệt đối không có khả năng đi tới địa phương. Dù sao một đêm 80.000 tiền phòng, đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Ở chỗ này chụp lên vài tấm hình, những cái được gọi là vong hồng chiếu ngay lập tức liền lộ ra lão không được. Thậm chí Trần Dật nguyện ý để cho một chút nữ nhân ở nơi này ở một đêm, sẽ có vô số nữ nhân tự tiến cử giường chiếu, chỉ vì cảm thụ một phen chân chính hào xa. Thậm chí có thể nói vì ở chỗ này chụp mấy tấm hình, không biết bao nhiêu các cô gái liền sẽ người trước gục ngã người sau tiến lên. Nhất là những thứ kia muốn làm vong hồng, mấy tấm hình này có thể cho các nàng hoàn mỹ trải lên một tầng bạch phú mỹ thiết lập nhân vật. Có người còn đang vì kéo kéo một cái cô em tay nhỏ mà lo lắng vẻ u sầu, có người cũng đã nhìn thấy nữ nhân đều cảm thấy chán ghét. Hạn hạn chết, lục lục chết, cho tới bây giờ đều là không thể cãi lại thực tế. Trần Dật tay bưng một ly rượu mạn nệ ở con nhị năm 2011 phần sinh ra từ Lý Kỳ Bảo rượu Bồ Đào, cảm thụ cái kia hương thuần mùi nồng nặc tại vị rất trong khuếch tán. Như vậy một chai rượu vang không có 30.000 nhân dân tệ tuyệt đối cầm không ra. Hắn mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, nhìn xem Úc Cẩn Du mặc lụa mỏng màu trắng đứng ở trước cửa sổ sắt đất, hưng phấn nhìn xem dưới chân cảnh đẹp, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra thu lại video. Nơi này là lầu cao nhất Hương Giang, coi như không sót rèm cửa sổ cũng không thay đổi có người nhìn thấy. Trần Dật cười một tiếng, hắn bưng chén rượu lên đi tới sau lưng của nàng. Úc Cẩn Du nhìn xem trên cửa sổ Trần Dật đi tới bóng ngược, chính là xoay đầu lại, một đôi thanh thuần đôi mắt to sáng rỡ trong tràn đầy hơi nước. Trần Dật khẽ cười một tiếng, nhìn xem dần dần nhắm lại đôi mắt đẹp Úc Cẩn Du, hắn không nói gì, chỉ là uống một ngụm rượu liền túi lầu xuống. Đêm dài đằng đẵng, thật ra thì ở nơi này tán thưởng cảng Victoria cảnh đẹp liền rất tốt, hoàn toàn không cần thật sự ngồi du thuyền chạy ở trên đó. Dù sao Đông Pha từng nói không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này nha. Ngày thứ hai, Trần Dật cùng Úc Cẩn Du lên hơi trễ, trực tiếp ngay tại khách sạn dùng một trận bữa trưa. Trần Dật quá khứ chỉ là vội vã mà tới, lần này hắn chuẩn bị tán thưởng một phen tòa này mậu dịch tự do cảng. Bản thân Hương Giang là vô cùng tốt lớn mua đặc biệt mua địa phương, bất quá Úc Cẩn Du ngày hôm qua mới vừa lấy được như vậy một phần hơn 10 triệu bảo hiểm, bây giờ đối với mua là một chút hứng thú cũng không có. Nàng chỉ là muốn phụng bồi Trần Dật tại Hương Giang đi dạo một chút, dù sao cái này cũng là nàng lần đầu tiên tới. Trần Dật vốn định tự mình lái xe ở trong thành thị vòng vo một chút, bất quá Hương Giang nơi này buồng lái là ở bên phải, để cho hắn lái xe thật đúng là có chút không quen, cũng đành phải kêu khách sạn bộ lễ tân tài xế, dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo lung tung. Trước kia Trần Dật cũng không thích những thứ kia nhân văn cảnh quan, nhưng là trước khi sống lại theo tuổi tác tăng trưởng, hắn dần dần đối với bác vật quán, đại học, thậm chí là các nơi một chút lâm viên quang cảnh đều thấy hứng thú. Phải biết làm là đế đô người, hắn hơn 20 năm gần đây chưa từng đi Tử Cấm Thành, nhưng là từ khi hắn đột nhiên đối với nhân văn cảnh quan cảm thấy hứng thú, đối với lịch sử phong phú có hứng thú về sau, một năm đều phải chạy Tử Cấm Thành nhiều lần. Lần này, Trần Dật trực tiếp để cho tài xế dẫn bọn hắn đi Hương Giang Đại học. Coi như châu Á dây thường xuân, thế giới bài danh phía trên trường đại học, hắn đối với trường đại học này vẫn là thật có hứng thú. Úc Cẩn Du đối với Trần Dật lại đi dạo trường đại học là một chút ý nghĩa cũng không có, ngược lại nàng chỉ cần có thể phụng bồi chính mình Kim chủ ba ba là được. Hai người tuấn nam mỹ nữ, bản thân cũng là sinh viên, đi ở trong trường học không có chút nào đột ngột, còn liên tục bị bốn phía những thứ kia Hương Giang đại học sinh chú mục lễ. Mà mặc kệ là Trần Dật vẫn là Úc Cẩn Du, đối với mấy cái này nhìn chăm chú sớm đã thành thói quen, hai người cười cười nói nói đi ở trong sân trường, đến cũng rất là dương dương tự đắc. Lúc này, Trần Dật nhìn thấy phía trước có nam nam nữ nữ mấy người đang tại góc một khối bảng tin lên dán vào thứ gì. Lúc bắt đầu Trần Dật cho là câu lạc bộ gì thu nhận học sinh các loại, cũng không để ý. Chỉ là chờ đến hắn đến gần mới là nhướng mày một cái, bởi vì quảng cáo kia căn bản chính là phế thanh tuyên ngôn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 255, ném gem ngươi. Hương Giang Đại học kiến trúc phần nhiều là lấy kiểu Anh kiến trúc làm chủ, sân trường hoàn cảnh ưu mỹ, nơi này ra khỏi vô số vị danh nhân trong lịch sử, trong đó viện khoa học viện sĩ càng là không đếm xuể. Trần Dật vốn là ôm một phần du ngoạn tâm tình đi tới nơi này du lịch, không nghĩ tới lại gặp như vậy chán ghét người. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, thật giống như đại khái thật đúng là 17 năm, đám thanh niên phế vật này cũng đã là bắt đầu có đầu mối, chỉ bất quá so sánh với 2 năm sau, tình huống bây giờ vẫn tính là tương đối nhẹ nhỏ. Úc Cẩn Du cũng là chú ý tới góc kia bố cáo lan lên dán vào, nàng tú mi cũng là hơi nhăn, biểu tình trên mặt cũng rất là khó coi. Chỉ bất quá so sánh với cái kia bố cáo lan bên trên, nàng càng quan tâm chính là cảm thụ của Trần Dật. Nghiêng đầu đến xem Trần Dật, Úc Cẩn Du cái kia trắng tinh tinh tế tay nhỏ kéo Trần Dật ống tay áo, ngược lại không phải là nàng đang thúc giục Trần Dật đi xen vào chuyện người khác, ngược lại là hy vọng Trần Dật không có làm như không nhìn thấy, trực tiếp liền rời đi nơi này. Biểu biểu rất hiểu chuyện, giống như là trong tin tức nói như vậy, một đối với bạn bè trai gái mặt đối kháng đao côn đồ, bạn trai nhận túng đem tiền móc ra, có thật nhiều nữ sinh đều cho rằng người như vậy không giống là một nam nhân. Nhưng trên thực tế cũng có tin tức, mặt đối kháng đao côn đồ, nam sinh là dũng cảm xông lên, nhưng là giá cao đúng là bỏ ra tánh mạng của mình. Cái này ngược lại giống như là đàn ông, nhưng là ngay cả mạng sống cũng không còn. Úc Cẩn Du cũng không phải là như vậy tranh chua, cố tình gây sự nữ sinh. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần không phải côn đồ muốn đi xâm phạm nữ sinh, coi như là coi như bạn trai, đối mặt loại tình huống này thời điểm nên bỏ tiền liền bỏ tiền, nên nhận túng liền nhận túng, cái này không có gì mất mặt. Cho nên nàng hiện tại càng quan tâm chính là Trần Dật an nguy, mà không phải cái gì Trần Dật đi bất bình dùm, đi ra mặt, đi bày ra bản thân khí khái đàn ông. Lớn hơn nữa, có thể có kim chủ ba ba an toàn trọng yếu sao? Trần Dật vỗ tay Úc Cẩn Du một cái lưng vác, cười một tiếng với nàng ra hiệu nàng an tâm. Nếu như là Trần Dật quá khứ, nhìn thấy sự tình tiểu này hắn nhất định sẽ coi như không thấy được, nhưng là bây giờ sao, hắn thật đúng là nguyện ý đi quản xen vào chuyện người khác. Ngược lại không phải là bởi vì Trần Dật có bao nhiêu chính nghĩa cảm mười phần, biết bao yêu quý tổ quốc, càng không phải là bởi vì hắn hiện tại có tiền. Hắn chân chính dám đi xen vào chuyện người khác trọng yếu nhất dựa vào là hắn có cấp đại sư cơ giả mạc gạ. Bởi vì an nguy của mình có bảo đảm, mới có thể có đi xen vào việc của người khác tư sản. Ngay khi Trần Dật chuẩn bị tiến lên, lại có người nhanh hơn hắn một bước. Trong sân trường lúc này vừa vặn lái tới một chiếc lạm bùa hựa nhỉ xe thể thao. Xe thể thao dừng ở ven đường, từ trên xe bước xuống một người đàn ông tuổi trẻ. Nói là trẻ tuổi, nhưng kỳ thật cũng so với Trần Dật lớn lên một chút, thoạt nhìn ngược lại càng giống như là Hương Giang Đại học nghiên cứu sinh. Người kia người mặc cao cấp nhãn hiệu nổi tiếng, ăn mặc rất thời thượng, nhìn thấy mấy cái kia nam nam nữ nữ đang tại sau khi trương tiếp báo cáo, bước nhanh chính là đi tới, một tay đem những thứ kia báo cáo cho xe xuống. Ngậm mẹ ngươi, một đám suy tử, lại con mẹ nó đi ra loạn dán đồ vật, một đám thối ngốc bức. Người kia đem trên tay những thứ kia báo cáo xé cái nát bấy, chỉ vào đám nam nam nữ nữ kia chính là tức miệng mắng to. Lúc bắt đầu còn là dùng Việt ngữ, tiếng Quảng Đông, nhưng rất nhanh liền biến thành kinh điển quốc mạng. Nhìn hắn cái kia Việt ngữ, tiếng Quảng Đông cùng tiếng phổ thông đều là rõ ràng dáng vẻ, Trần Dật trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt ra hắn rốt cuộc là Hương Giang bản xứ vẫn là người trong nước. Người này lái một chiếc lạm bùa hựa ini, tuy nói Hương Giang phát triển niên đại xa xưa, người có tiền rất nhiều, nhưng có thể lái nổi lạm bùa hựa ini cũng là số ít, hắn nhìn một cái chính là phú nhị đại. Chỉ bất quá Trần Dật cũng không nghĩ tới, con nhà giàu này thoạt nhìn vẫn là cái phân thanh. Nhưng là huynh đệ à, coi như ngươi là phân thanh cũng muốn phân hạ trường hợp, đối phương nhiều người như vậy, một mình ngươi qua tới chính là tức miệng mắng to, cũng không sợ bị người đánh. Trần Dật nhìn chung quanh, chú ý tới người anh em này chắc là bản thân một người tới, mặc dù ngu, nhưng là đủ dũng, hoặc là đoán được mấy tên phế vật kia thanh niên không dám động thủ. Trần Dật cái ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền gặp được nơi đó đã xô xô đẩy đẩy lên. Mấy cái thanh niên phế vật đứng ở phía trước, có lẽ là người đông thế mạnh, lá gan liền trở nên lớn, chỉ vào người kia nói, Dương Điền Điền, chúng ta làm chuyện gì cần ngươi để ý a? Ngươi muốn liếm cút ngay trở về thâm quyến đi liếm, sau đó cũng đừng nói mình là Hương Giang người. Mấy cái thanh niên phế vật kia chỉ vào kêu Dương Điền Điền mũi mắng to, còn có người đi tới đẩy hắn mấy cái. Dương Điền Điền cũng là có chút hư, người đối phương cân nhắc mười mấy cái, thật đánh nhau hắn phòng trường nhiều nhất liền có thể đánh một cái. Thân thể hắn bị người đẩy một cái, lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá người này tính tình cũng là quật, lúc này cũng không phục thua, cứng cổ nói, ném xem ngươi, ta có phải là Hương Giang hay không, người dùng các ngươi mấy tên phế vật này chứng minh a? Từng cái bị tẩy não, như con mẹ nó ngu đần một đám rất rưởi, thật không biết các ngươi làm sao thi lên đại học. Mấy cái thanh niên phế vật kia bị mắng một cái như vậy, ngay lập tức liền là thẹn quá thành giận, lại cộng thêm bên cạnh còn có mấy cái phế vật thiếu nữ nhìn xem, nơi nào bỏ được mặt mũi. Mấy người ngay lập tức liền là qua tới đem Dương Điền Điền vây vào giữa, nhìn bộ dáng kia là muốn quần đấu. Nghĩ đến 2 năm sau những phế vật này làm cũng là không sai biệt lắm, Trần Dật nhíu nhíu mày, liền chuẩn bị đi qua giúp người kia giải vây. Bất quá người anh em này làm sao kêu Dương Điền Điền? Chẳng lẽ là đại mỹ nữ nữ giả nam trang trong tiểu thuyết cổ đại trong truyền thuyết kia? Trần Dật nhìn Dương Điền Điền một cái, ngay lập tức liền là thu hồi ý tưởng, cái này nếu là nữ, cái kia đến xấu xí thành dạng gì? Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng Trần Dật tay chân cũng không chậm, đi tới bắt được cái đó chửi mắng hung nhất phế vật bả vai của thanh niên. Cái kia thanh niên phế vật khả năng không nghĩ tới còn có người tới trợ giúp, hắn ngẩn người một chút, quay đầu lại nhìn Trần Dật rất xa lạ, chính là đẩy hắn ra cánh tay, mặt đầy không kiên nhẫn nói, ngươi là ai à, chớ xen vào việc của người khác. Vậy ta chỉ muốn xen vào chuyện người khác, ngươi có thể thế nào ạ? Giọng nói của Trần Dật thật không tốt, nhìn bộ dáng kia chính là đến gây sự. Trước khi sống lại hắn thì nhìn đám thanh niên phế vật này khó chịu, chỉ bất quá khi đó không có năng lực đi quản, hiện tại nhìn thấy mấy cái này, cái khác không được, nhưng là đánh một trận vẫn là không có vấn đề. Về phần sẽ xảy ra chuyện gì Trần Dật càng không sợ, Hương Giang pháp luật hoàn toàn là học phương Tây, chỉ cần ngươi chớ gây ra án mạng, đem đối phương đánh lại ác, tìm một cái châu bỏ luật sư tới lại giao bút nộp tiền bảo lãnh, tuyệt đối có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây mới thực sự là kim tiền trên hết quốc gia. Mà chuyện tiền có thể giải quyết nha, vậy đều không gọi sự tình. Thanh niên phế vật kia vừa nghe Trần Dật khẩu âm, chính là mắng, suy, là một cái trong nước tử. Bên cạnh hắn mấy cái thanh niên phế vật vừa nghe, lập tức biểu tình chính là thay đổi, đem Trần Dật cũng vây lại. Diệu Tráng hai gan người đã lâu cũng giống như vậy, nhìn thấy Trần Dật một thân một mình liền mang theo nội tử, đám thanh niên phế vật này lá gan cực lớn, chỉ vào hắn liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, lời khó nghe gì cũng nói ra được. Để trong này mà tử cút ra khỏi Hương Giang, trở về nhà hắn lần phân rồi. Kèn đồng nhỏ, ít ý tí ngươi, sinh tử phân trận. Trần Dật đúng là rất bình tĩnh, bởi vì rất nhiều lời thật nghe không hiểu a. Cái đó kêu Dương Điền Điền nhìn thấy Trần Dật sau cũng có chút ít gấp, nắm bả vai hắn nói, "Ai, người anh em, cái này không có chuyện của ngươi. Ta cùng mấy người này nhận biết, ngươi cũng đừng tham gia tiến vào." Nhìn hắn biểu tình kia, là muốn để cho Trần Dật đi nhanh lên, tiết kiệm thật sự ở nơi này bị đánh. Mấy cái thanh niên phế vật kia thấy Dương Điền Điền vừa nói như vậy, cho là Trần Dật khả năng thật sẽ rời đi, bên trong một cái đoán chừng là nghĩ ở trước mặt cô em khoe khoang một cái, chính là qua tới chuẩn bị động thủ. Trần Dật nhìn thấy có người muốn động thủ, ngay lập tức liền vui vẻ. Hắn chờ chính là thời khắc này, chỉ cần đối phương động thủ trước, cái kia Lý liền đứng lại, có thể vào chỗ trên đánh. Chỉ là Trần Dật cũng đã cởi kéo tốt ống tay áo, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, không nghĩ tới Úc Cẩn Du nhưng là chắn trước mặt hắn. Chương 256, người và người thể chất không thể. Úc Cẩn Du nhìn thấy những người này muốn động thủ, cảm thấy chính là cả kinh, theo bản năng đi tới trước người Trần Dật chặn lại hắn. Nàng vóc người thon nhỏ, cùng Trần Dật cái kia người cao một thước tám so sánh có mãnh liệt tương phản, nhưng là biểu biểu lại là khí thế mười phần, nàng ngăn ở trước mặt Trần Dật trừng mắt, lập tức để cho cái đó muốn động thủ với Trần Dật nam nhân chính là luống cuống, đứng ở nơi đó bắt đầu do dự. Trên thực tế có thật nhiều cảnh tượng, đều là một đôi vợ chồng trong nam kia phạm vào nhiều người tức giận, cơ hồ tại phải bị quần đấu tình huống, vợ của hắn cản ở trước người, đem hắn bảo vệ ở. Mà bây giờ phương thức biểu biểu dùng chính là đạo lý giống nhau. Úc Cẩn Du cũng không phải là học sinh của thân ngữ, không biết Trần Dật tại thân ngữ dũng manh chiến tích, đối phương người đông thế mạnh, nàng rất sợ Trần Dật ở chỗ này bị thương, thông minh lấy thân phận nữ nhân của mình vì hắn che gió che mưa. Bất quá biểu biểu cũng không phải là suy nghĩ nhiều như vậy sau mới làm ra cử động này, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, từ nơi này cũng có thể nhìn ra nàng duy trì Trần Dật tâm tư. Thanh niên phế vật kia nhìn thấy Úc Cẩn Du cản ở chỗ đó, ngay lập tức liền là có chút không biết nên làm gì bây giờ. Úc Cẩn Du vốn là đẹp đẽ, rất dễ dàng kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ, hơn nữa đối với Phương còn là một cái nữ, hắn như vậy một người đàn ông lại làm sao có thể dễ dàng động thủ với nữ hài tử. Cho dù là thanh niên phế vật, cũng biết coi như ngươi chiếm lý, chỉ cần động thủ với nữ hài tử rồi, đó cũng là có lý không nói được, càng không nói đến hắn còn không chiếm lý. Nhìn thấy Úc Cẩn Du ngăn ở trước mặt Trần Dật, trong mắt thanh niên phế vật kia thoáng qua ghen tị bạn gái của Trần Dật xinh đẹp như vậy, cũng ghen tị bạn gái của hắn bảo vệ cho hắn như vậy. Trần Dật đối với biểu biểu sẽ cản ở trước người mình cũng là có chút kinh ngạc, hiện tại cảnh tượng này, thật ra khiến hắn cảm thấy rất giống như là năm đó Đặng Văn Địch ngăn ở chồng của mình mô đọc trước một màn kia. Duy trì chồng của mình, duy trì bạn trai của mình, hơn nữa có thể dũng cảm đứng ra, cũng không phải là tất cả nữ nhân đều có giác ngộ như vậy. Thanh niên phế vật kia trong lúc nhất thời không biết làm sao, không biết phải làm sao cho phải, nhưng là đám thanh niên phế vật này trong đoàn thể, cũng có nữ hài tử. Lập tức liền có nữ hài đi tới trước, chỉ vào Úc Cẩn Du cùng Trần Dật mắng, ngươi còn là một người đàn ông sao? Liền để nữ nhân che trước mặt mình. Ngươi không phải là muốn xen vào chuyện người khác, tới à, có bản lĩnh liền đến quản, một chút nam nhân dạng cũng không có. Người nữ kia vẫn rất cay cú, đứng ở đó chính là tức miệng mắng to. Trần Dật chân mày cau lại, đang chuẩn bị nói gì, liền gặp được biểu biểu liếc nàng một cái, rêu cợt nói, ngươi cũng không soi gương nhìn nhìn mình lớn lên cái dạng gì, xấu xí thành như vậy còn dám ra ngoài, ngươi đây là có bao nhiêu tâm à? Để cho bạn trai ta ra tới làm gì? Là vừa ý bạn trai ta à? Bạn trai ta là thật đẹp trai hơn nữa thật có tiền, bất quá liền ngươi như vậy, lột sạch quần áo bạn trai ta đoán chừng đều chê ngươi ác tâm, liền đừng ở chỗ này uổng phí tâm tư rồi. Ta nhìn ngươi cùng bên kia nam kia thật thích hợp, không bằng các ngươi liền tụ tập với nhau đi, vừa vặn chỉ số thông minh các ngươi cũng dán vào, ở chung một chỗ đây tuyệt đối là môn đăng hộ đối. Úc Cẩn Du miệng rất độc, chỉ vào người nữ kia chính là châm chọc. Một phen càng quái, càng làm cho người nữ kia đem châm chọc Trần Dật, trực tiếp cho xuyên tạc trở thành là có hứng thú với Trần Dật, coi như Trần Dật không ra mặt, cũng có thể giữ được mặt mũi của hắn. Không thể không nói biểu biểu thật sự rất thông minh. Bất quá nói thật, phế vật kia nữ lớn lên không thể nói là đẹp, nhưng cũng không xấu xí đến mức đó, chỉ bất quá người lớn lên đẹp mắt vẫn là khó coi là yêu cầu so sánh. Nàng vừa so sánh với biểu biểu, ngay lập tức liền thật sự là xấu xí không được. Lúc này người nữ kia bị tức có chút thần kinh suy nhược, bên trong ánh mắt nhìn xem biểu biểu cũng là tràn đầy gắt, bản thân nữ nhân tại lúc đối mặt nữ nhân liền dễ dàng phát táo khí, mà biểu biểu cái kia dương dương đắc ý chảnh chọe dạng, càng làm cho nàng căm tức không thôi. Trong đầu lý trí sợi dây kia căng đứt, phế vật kia nữ trực tiếp tiến lên một bước, phải đánh biểu biểu. Bất quá Úc Cẩn Du sớm có chuẩn bị, có lẽ là nữ nhân đối với trực giác của nữ nhân, nàng hướng rút lui một bước, tránh ra người nữ kia muốn bắt tay nàng. Phế vật kia nữ cũng là quá mức tức giận, có sai lầm tiêu chuẩn, không có bắt Úc Cẩn Du không nói, chính mình còn bước chân lảo đảo một chút. Biểu biểu lúc này chính là cắn răng, trực tiếp một bạt tai tới. Đừng xem nàng vóc người thon nhỏ, khí lực nhưng là không nhỏ, cùng nữ hài bình thường tự bất đồng, biểu biểu bởi vì nguyên nhân gia đình, từ nhỏ đã một mực tự mình làm việc nhà, lại cộng thêm học chính là hệ biểu diễn những thứ kia chương trình học càng là phí thể lực. Cho nên nàng mặc dù vóc dáng nhỏ, nhưng tố chất thân thể cũng không kém, cái này một bạt tai tới, lúc này đem phế vật kia nữ quạt ngu rốt rồi. Những thứ khác thanh niên phế vật cũng là ngây người, cái đó kêu Dương Điền Điền hai đời phân thanh càng là hưng phấn huýt sáo một cái, còn kém cho Úc Cẩn Du vỗ tay. Bị sáng một bạt thai phế vật nữ có chút ngơ ngác, gò má trái của nàng trực tiếp đỏ sưng lên, lúc này mới là hậu chi hậu giác một dạng, cả người thân thể hơi tê, ngồi dưới đất khóc. Lần này nhưng là chọc tổ ong vò vẽ, Những thứ kia các thanh niên phế vật xôn xao không dứt, trước hướng về phía Trần Dật mắng tên phế vật kia nam, khả năng thật đúng là đối với cái kia khóc lớn phế vật nữ cảm thấy hứng thú, trực tiếp liền là hướng về phía Trần Dật vọt tới. Ngươi trong đó mà suy tử, muốn tựa như nam nhân liền đi ra, chớ núp nữ nhân phía sau. Nói như vậy, hắn thì đi đẩy Úc Cẩn Du, Trần Dật đương nhiên sẽ không để cho hắn thật đụng phải biểu biểu, tay mắt lanh lẹ chính là bắt được cổ tay hắn. Lấy Trần Dật khí lực, nếu thật là dùng sức, không chừng có thể cho tay của đàn ông kia cổ tay bẻ bẻ gãy, bất quá Trần Dật cũng không có tác dụng ma lực, mà là dùng đúng dịp lực lắc một cái, lúc này phế vật kia nam chính là phát ra kêu thảm thiết. Nhưng so với hắn càng khoa trương hơn là, biểu biểu cũng là trực tiếp ngồi ở trên đất, ở đó rưng rưng muốn khóc, trực tiếp khóc lên, thật giống như mới vừa rồi bị phế vật kia nam đánh. Đừng nói là phế vật kia nam rồi, liền ngay cả Trần Dật đều là ngây ngẩn. Hắn cách gần như vậy nhưng là nhìn rõ ràng, nam kia căn bản là không có đụng phải biểu biểu, liền bị hắn cho cản lại rồi. Phế vật kia nam cũng có chút ít ngốc, thậm chí đều quên tê, không nói trước hắn căn bản không có đụng phải Úc Cẩn Du, coi như đụng phải, lấy hắn mới vừa rồi dùng khí lực, nhiều nhất chính là đem Úc Cẩn Du đẩy ra một cái, không có khả năng coi như là đánh nữ nhân. Biểu biểu cho người nữ kia một bạt hai, cái này có thể tính là giữa nữ nhân sẽ bức, hắn một người nam còn thật ngượng ngùng làm nhiều người như vậy mặt động thủ với nữ nhân. Phải biết bên này gây vui vẻ như vậy, bốn phía sớm đã có một đám quần chúng vây xem thấy, Trần Dật thậm chí còn chú ý tới đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu như A Sơ thật tới rồi, vậy mọi người cũng phải biết điều. Trần Dật nhìn xem biểu biểu ngồi dưới đất cái kia một bộ nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu dáng vẻ, trong lòng âm thầm bội phục không hổ là thân hy sinh viên tài cao, kỹ thuật diễn xuất này không thể nói, thật là nói rơi nước mắt liền rơi nước mắt. Nhưng cái này lại cũng cho Trần Dật một cái động thủ hoàn mỹ mở cớ, chỉ cần nơi này đứng lại, như vậy phàm là không xảy ra án mạng, liền có thể tùy tiện đánh, đến lúc đó tự có luật sư đến giúp hắn giải quyết vấn đề phía sau. Mà thôi Trần Dật tài sản, có thể ung dung mời tới luật sư tốt nhất, tại cái này chủ nghĩa tư bản xã hội, người nghèo muốn cùng người giàu đấu, đầu tiên là trước phải cẩn thận chính mình bị đối diện luật sư đoàn cho đùa chơi chết. Ngươi mẹ nó đánh bạn gái ta. Trần Dật làm ra một bộ bạn gái bị đánh, chính mình trở nên giận dữ vô cùng biểu tình, chẳng những gạt tới quần chúng vây xem lòng cảm thông, ra tay càng là không nhẹ không nặng rồi. Một cái lên gối đem phế vật kia nam đánh cho thành tôm thức ở đó nôn ọe, trực tiếp chính là run rẩy quỳ dưới đất đã mất đi lực chiến. Trần Dật cũng không đợi những thứ kia các thanh niên phế vật xông tới, chính mình trực tiếp đi qua, một quyền một cái tiểu bằng hữu toàn bộ quật ngã. Hắn ra chiêu nhanh, chuẩn, ác, hơn nữa tất cả đều là đánh tại loại này sẽ không cho ngươi biến thành trọng thương, nhưng tuyệt đối sẽ đau ngươi không được vị trí, trong nháy mắt chính là đem đám thanh niên phế vật này tất cả đều đánh trên mặt đất gào thét bi thương không thôi. Mấy cái kia phế vật nữ mặc dù không có bị đánh, nhưng cũng bị tình cảnh này sợ hãi đến không được, nhìn xem biểu tình của Trần Dật tràn đầy hoảng sợ, ở đó gào khóc. Đám thanh niên phế vật này lực chiến là thực sự kém, từng cái chẳng những chưa từng đánh nhau bao giờ, hơn nữa tố chất thân thể cũng không ra sao, còn không có tại thần ngự thời điểm Lý Kim Long cùng hắn ba người kia bạn cùng phòng có lực chiến. Mặc kệ nói Lý Kim Long như thế nào cùng hắn bạn cùng phòng tất cả đều là một M8 trắng hán, chỉ là đứng vậy thì rất có khí thế. Người với người thể chất là không thể đánh đồng với nhau. Đám thanh niên phế vật này nếu là không mang kiểm soát đao cụ hoặc là cái gì những vũ khí khác, Trần Dật là thực sự có thể một cái đánh bọn hắn mười mấy cái. Bốn phía vây xem đám người trợn mắt hốt mồm, có người còn tại đằng kia lẩm bẩm thì thầm. Đây sẽ không là đóng phim đi chứ? Cũng quá khoa trương. Liền ngay cả ở đó khóc nghiêm túc Cúc Cẩn Du, cùng cái đó muốn tới trợ giúp Dương Điền Điền đều là ngây dại. Trần Dật càng phát giác, hệ thống này khen thưởng cờ dạ mạ gà mới là thần kỹ, nó rất có thể mang cho người ta cảm giác an toàn rồi. Năng lực này có thể thật không phải là có tiền liền có thể so sánh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 257, tập sự đốc sát. Một bầy các thanh niên phế vật nằm trên đất quỷ khóc sói tru, mặt lộ hoảng sợ nhìn xem Trần Dật. Có mấy người thật ra thì cũng không có trong tưởng tượng đau như vậy, nhưng là từng cái một đều là nằm trên đất không dám lên, run lẩy bẩy. Lúc này cũng không có người cậy anh hùng, huống chi đám thanh niên phế vật này cũng căn bản không phải là anh hùng. Trần Dật một người đứng, ở bên cạnh hắn nằm ngang xuống mười mấy người, cái này giống như điện ảnh một màn cảnh tượng, mang cho người ta cảm giác chấn động tương đối mạnh mẽ. Nhất là có một ít phế vật thiếu nữ ngồi dưới đất gào khóc, cái kia âm thanh thê thảm quả thật là chính là nhất hợp với tình thế BGM, để cho từng cái nhìn xem Trần Dật người đều là tâm sinh kính sợ. Châu bò, người anh em ngươi quá châu ít rồi, đánh thật là tốt ta, đánh vào chỗ chết bọn họ. Lúc này, quần chúng vây xem trong có một ít người vỗ tay khen hay, Trần Dật vừa nghe những người này khẩu âm liền biết không phải là người địa phương Hưng Giang, chắc là trong nước tới nơi này học tập. Rất nhiều người đều ôm lấy thành khẩn nhiệt huyết, nhìn thấy đám thanh niên phế vật này trương tiếp mấy tên phế vật kia báo cáo, thật sự là có thể xem như làm như không thấy. Thật ra thì rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn, nhưng là phần lớn người cũng sẽ không có hành động, trừ bản thân không có có năng lực kia bên ngoài, cũng là có nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý tưởng, đây mới là phần lớn người chân thật. Bây giờ nhìn thấy Trần Dật đứng dậy, làm được bọn họ muốn làm lại chuyện không dám làm, tự nhiên đều là ầm ầm khen ngợi, xấu hổ trong cũng mang theo hưng phấn cùng kính nể. Đối với những thứ này chỉ là nhìn xem, cũng không có đứng ra, Trần Dật cũng không có cái gì khinh bỉ, dù sao người chúng quy sẽ đầu tiên để ý an nguy của mình, gặp sự tình liền chạy tránh, coi như không nhìn thấy mới là bình thường hành động của người ta. Những thứ kia có thể không để ý bản thân an nguy liền đứng ra, trình độ nào đó nói đã có thể được xưng là anh hùng. Vì vậy Trần Dật đến là vô cùng bội phục cái đó kêu Dương Điền Điền hắn tử. Dương Điền Điền cũng không giống như là Trần Dật, bởi vì có chứ đại sư cấp cờ ra mạ gạ trong người, mới có thể dù bận vận đung dung. Chính hắn một thân một mình liền dám đối mặt đám thanh niên phế vật này, mặc dù loại hành vi này cũng không lý trí, nhưng là phần dũng khí này lại đáng giá tất cả mọi người đi kính nể. Trần Dật hướng về phía Dương Điền Điền gật đầu một cái, đi tới bên cạnh Úc Cẩn Du, đem biểu biểu kéo lên. Bắt lấy cổ tay trắng muốt của Úc Cẩn Du, Trần Dật vì nàng vô vô bụi đất trên người, quan tâm nói, không có sao chứ, biểu biểu. Đối với Úc Cẩn Du, Trần Dật thời khắc này là thật tâm yêu thích. Mới vừa rồi biểu biểu cũng không biết Trần Dật có sức chiến đấu này, làm vì một cô bé lại dũng cảm đứng dậy, còn chắn trước mặt hắn, rất sợ mấy tên phế vật kia thanh niên đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí cũng không có cố đến một người an nguy. Hơn nữa biểu biểu hữu dũng hữu nhu, cũng không phải là không lý trí cùng mấy tên phế vật kia thanh niên đối với tuyến, rất biết lợi dụng chính mình thân là nữ tính ưu thế, từ đó để cho mình đứng ở đạo đức điểm cao. Phần này dũng cảm cùng cơ trí, để cho Trần Dật cảm thấy dù là không có hắn tại, biểu biểu chỉ dựa vào chính mình, cũng có thể tại người tương lai sinh bên trong qua không tệ sinh hoạt. Đương nhiên muốn trực tiếp vượt qua mấy cái giai cấp cái gì liền không cần suy nghĩ, đây không phải là dựa vào cái gọi là thông minh cùng can đảm liền có thể thành công, có lúc càng cần chính là quý nhân cùng cơ hội. Ta vẫn còn có chút đau. Úc Cẩn Du lộ ra một bộ rưng rưng muốn khóc biểu tình, nước mắt thật là tuôn rơi liền đi xuống. Nàng biết rõ sự tình vẫn chưa kết thúc, lúc này cũng không thể ra vẻ mình một chút việc cũng không có, còn ở chỗ này biểu diễn. Chỉ là nhìn nàng lén lén đối với Trần Dật chớp chớp đôi mắt đẹp của chính mình, Trần Dật liền biết nàng hết thảy các thứ này đều là giả vờ, thật ra thì nàng ngay cả một cái chảy ra cũng không có. Trần Dật cũng tiếp tục giả vờ quan tâm nàng, thỉnh thoảng còn trừng mắt về phía đám thanh niên phế vật nằm dưới đất kia. Nhìn thấy Trần Dật ánh mắt trừng đến, những người đó đều là run lập cập, cả người đều là hư không được. Quả nhiên phế vật vĩnh viễn chỉ có thể là phế vật. Người anh em, người cái này thân thủ rất giỏi a, cái này cần luyện bao nhiêu năm mới có kỹ thuật này, không nói thêm cái gì, chính là châu bỏ the lust. Dương Điền Điền lúc này tiến tới bên cạnh Trần Dật, đặc biệt kích động mà nói, nhận thức một chút, ta gọi Dương Điền Điền, bạn gái ngươi không có sao chứ? Có muốn hay không trước đưa đến bệnh viện nhìn xem? Dương Điền Điền cũng không biết Úc Cẩn Du là diễn, ở đó quan tâm hỏi. Không đợi Trần Dật đáp lời, hắn tính tình lại là rất vội nói, huynh đệ ngươi yên tâm, là bọn họ ra tay trước, ngươi đây là phòng vệ chính đáng, tuyệt đối không có chuyện gì. Coi như là ngươi ra tay trước, ta cũng phải nhường ngươi không có việc gì. Dương Điền Điền vỗ ngực bảo đảm, hắn mở ra làm bùa hộ y nỉ tới, trong nhà tuyệt đối có tiền. Vì vậy liếc mắt liền có thể nhìn ra Trần Dật cùng trên người Úc Cẩn Du một thân kia cao cấp quần áo, còn có vậy giá trị triệu biểu. Bất quá coi như biết Trần Dật có tiền, nhưng có một câu nói gọi là cường long không ép địa đầu xà. Mãnh long quá giang cũng không phải là dễ dàng như vậy, Trần Dật làm một người trong nước, ở chỗ này có thể sẽ thua thiệt. Mà hắn người địa phương này cũng không giống nhau, nhất là bản xứ có tiền có thế người, đối mặt mấy một học sinh nghèo vậy có chính là phương pháp bào chế. Đừng xem đám thanh niên phế vật này tại 2 năm sau gây vui mừng, bọn họ nhằm vào chủ yếu là bản xứ người quản lý, hương giang những thứ kia tầng quản lý vì công tín lực, có thật nhiều thủ đoạn căn bản cũng không có thể sử dụng. Nhưng là tư sản cũng không cần quan tâm nhiều, bọn họ không cần thiết công tín lực, sở lấy thủ đoạn ngược lại càng thêm ác. Cảm ơn, bạn gái ta không có việc gì, cũng không cần đi bệnh viện rồi. Trần Dật cười cùng Dương Điền Điền gật đầu một cái. Lúc này mới có cơ hội quan sát Dương Điền Điền này. Vóc dáng không tính là đặc biệt cao, đại khái 1m75 dáng vẻ, cả người nhìn xem rất gầy, ăn mặc lại cực kỳ thời thượng, tóc bị nóng qua, tại lỗ hai chỗ còn đánh bông hai. Chợt nhìn chính là cái loại này không việc làm, tại trên đường cái chạy loạn đần độn. Bất quá nhìn hắn mở ra là bùa hộ y nhi, quần áo trên người nhìn một cái cũng là nhãn hiệu cao cấp, hơn nữa còn là một vị nhân công cư sĩ, cái này nhìn một cái cũng không phải là côn đồ, mà là một cái chơi bời lêu lổng phú nhị đại. Nhưng ai có thể nghĩ tới loại phú nhị đại rất có phong cách phi chủ lưu này, lại là một cái rất dũng phân thanh đây. Chỉ có thể nói xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lúc này Trần Dật tự nhiên sẽ cho đủ biểu biểu mặt mũi, trực tiếp đưa nàng định nghĩa vì bạn gái của mình. Úc Cẩn Du nghe xong cũng là mặt lộ mừng rỡ, mặc dù biết đây đều là giả, nhưng cũng là trực tiếp liền ôm lấy cánh tay hắn, trên mặt vui rạo rực, một bộ rất ân ái. Dương Điền Điền thấy đúng là không ngừng hâm mộ, mới vừa rồi Úc Cẩn Du chủ động đứng ra duy trì Trần Dật cảnh tượng hắn có thể đều thấy ở trong mắt, cảm thấy cô gái như thế để cho người ta bỏ ra cảm tình là đáng giá. Đang lúc này, liền cùng trong phim ảnh diễn như vậy, Hương Giang sở cảnh sát bộ môn lững thững tới chậm. Bất quá trên thực tế bọn họ tới đã rất nhanh, dù sao từ có quần chúng vây xem gọi điện thoại báo cảnh sát, đến những thứ này a sơ tới đây, thật ra thì cũng vô ích mấy phút. Nhìn thấy sở cảnh sát bộ môn người tới, vây xem trong gờ giúp lập tức tách ra một con đường, tới tổng cộng có 5 tên cảnh vụ, để cho Trần Dật kinh ngạc chính là, cầm đầu lại là vị nữ, tuổi tác nhìn xem cũng không lớn. Nhất là vị nữ sĩ này mặc áo sơ mi trắng, có con gấu màu trắng, còn mang theo nơ, trên cầu vai có một cái đồ án bông hoa cùng hở cờ tờ chữ trương. Mặc đồ này cùng với cái kia một viên hoa liền đại biểu, vị nữ cảnh vụ này còn là một vị tập sự đốc cha. Chuyện nhỏ như vậy liền có tập sự đốc sát trực tiếp tới, phòng trừng khả năng rất lớn là sự tình phát sinh địa điểm tại Hương Giang Đại học. Dù sao coi như Hương Giang nhất đại học tốt, an ninh trật tự nơi này duy trì là rất quan trọng. Nhìn thấy sở cảnh sát người tới, mấy cái thanh niên phế vật kia liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, khóc khóc chít chít hô to, "A sơ, mấy cái này trong nước tử đánh người." Một bầy thanh niên phế vật chỉ hướng Trần Dật, Dương Điền Điền mặc dù không có động thủ, nhưng là hắn cũng bị chỉ vào trong. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 258, không phải đâu, a sơ. Hương Giang cảnh vụ thự đốc cha mặc dù là có thể trực tiếp khảo hạch, mà không cần từ tầng dưới chốt nhân viên chậm như vậy chậm thăng lên. Nhưng là đâm đầu đi tới vị này tập sự đốc cha vẫn là lộ ra quá trẻ hơn một chút. Trần Dật nhìn vị này nữ đốc cha tuổi chừng cũng liền 24-25 tuổi. Lấy cái tuổi này liền có thể trở thành một vị tập sự đốc sát, đã là tương đối không dễ dàng. Chứ nàng khả năng thật sự là đặc biệt ưu tú bên ngoài, Trần Dật hoài nghi vị này nữ đốc sát nhà bên trong chắc có quan hệ, hơn nữa tuyệt đối cũng là Hương Giang cảnh vụ thử quan hệ. Nếu không nàng trẻ tuổi như vậy liền có đốc tra chức vị, cái tia xác suất vẫn là rất thấp. Hương Giang cảnh vụ bình thường chia làm 3 cái cấp bậc lớn, hiến ủy cấp, đốc tra cấp cùng với cấp viên tá. Đại khái lý giải chính là hiến ủy cấp chính là những thứ kia đã tiến vào cảnh vụ tổng thự, không ở tiền tuyến chân chính cao tầng. Đốc sát cấp nhưng là mỗi cái khu lớn tiền tuyến thực quyền phái, mà tổng đốc sát nhưng là một cái khu lớn phó chỉ huy, mà cấp viên tá sau cùng nha, coi như là nhân viên cơ tầng rồi. Một vị tập sự đốc cha đã là có lấy thủ hạ tiểu đội quan chỉ huy cấp nhân vật rồi. Vị này nữ đốc sát giữ lấy một đầu lưu loát cùng thai tóc ngắn, mặc đốc cha ý, cả người thoạt nhìn tư thế hiên ngang, nàng lưng ngẩng lên thẳng tắp, vô cùng lão luyện, cho người ta một loại lôi lệ phong hành, làm việc lưu loát cảm giác. Hơn nữa vị này nữ đốc sát tương đối đẹp đẽ, một đôi liễu mi nổi ôm mì, mũi quỳnh cao thẳng, mong mỏng môi đào mím chặt. Nàng cũng không phải là cái loại này vóc người rất vạm vỡ nữ tính, ngược lại giống như biểu biểu thoạt nhìn rất thon nhỏ, nhưng là bị nàng một đôi mắt phượng chừng một cái, rất có một loại nhìn xem khỏe mạnh báo săn ngồi rong ruổi tại trên thảo nguyên đánh vào cảm giác. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy, vị đốc cha này cho dù là trong nhà có quan hệ, nàng cũng tất nhiên là nghiệp vụ thuần thục. Vị đốc sát này bước nhanh đi tới, mang theo bốn tên thuộc hạ, đi tới trước mặt đám người Trần Dật về sau, cau mày nhìn xem cái kia nằm một chỗ các thanh niên phế vật, chính là mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Nàng dùng chính là hơi hơi mang theo điểm khẩu âm tiếng phổ thông, cũng không phải là thuần túy Việt ngữ, tiếng Quảng Đông, Trần Dật đúng là có thể hoàn toàn nghe hiểu. Vị đốc cha này mặc dù đang hỏi thăm, nhưng ánh mắt nhưng là rơi vào trên người Trần Dật, nàng chắp hai tay sau lưng trên dưới quan sát Trần Dật một phen, lại nhìn một chút những thứ kia nằm một chỗ các thanh niên phế vật, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng tán thưởng. Nàng có thể nhìn ra những người này đều là bị Trần Dật quật ngã. Vị này nữ đốc sát vốn là khí chàng mười phần, tại cộng thêm chức vụ nguyên nhân, coi như là Dương Điền Điền đều là hướng phía sau rụt lại, trong mắt biểu biểu càng là thoáng qua hâm mộ. Bởi vì trước mặt cái này đốc cha tiểu thư tỷ thật sự là đủ táp, nhất là nàng một tấm kia xinh đẹp mặt trái xoan, cùng nàng cái kia khinh người khí chàng tạo thành mãnh liệt tương phản, phòng trừng tại Hương Giang sở cảnh sát, cái này cũng là cảnh hoa cấp bậc. Chỉ bất quá liền khí chàng này cùng khí thế, nam nhân phổ thông phòng trừng không dám đuổi theo, hơn nữa nếu có thể làm được tập sự đốc sát, cách đấu kỹ tuyệt đối cũng không yếu, nam nhân bình thường phòng trừng thật đúng là đánh không lại. Nhưng ánh sáng tướng mạo này, Trần Dật có thể cho nàng đánh cái 9 phần 10 đi lên. A sơ, cái này trong nước tử đánh người. Các thanh niên phế vật nhảy cớ lên, ngươi một câu ta một lời bắt đầu ác nhân tố cáo. Vị tiên nữ đốc sát chỉ là cao mày, cũng chưa hoàn toàn tin mấy tên phế vật này sinh năm, nàng cũng không có cái gì địa vực kỳ thị, ôn hòa nhã nhặn hỏi hướng Trần Dật nói, chiếu bọn họ nói, ngươi động thủ đánh người. Không đợi Trần Dật đáp lời, biểu biểu chính là đứng dậy, nước mắt như mưa mà nói, tỷ tỷ, là bọn họ động thủ trước đánh ta, bạn trai ta vì bảo vệ ta mới phản kích. Biểu biểu vốn là mọc ra một tấm ta thấy mà yêu thanh thuần mặt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, lại cộng thêm nàng lại vóc người thon nhỏ, thấy thế nào đều là một cái bị khi dễ quần thể thế yếu. Càng là biểu biểu lại là nữ hài tử, dễ dàng hơn đưa tới lòng cảm thông cô gái khác. Vị tiêu đốc cha nghe được biểu biểu nói như vậy, vẻ mặt nghiêm túc đều là nhu hòa lại, trừng mắt về phía đám phế vật kia thanh niên nói, là các ngươi ra tay trước. Không phải, a sơ, ta thật không có đánh người. Cái đó trước muốn đi đẩy biểu biểu thanh niên phế vật, vội vàng muốn giải thích. Nhưng là bốn phía quần chúng vây xem nhưng là không làm, ngươi một câu ta một lời nói, chính là hắn động thủ trước, đem cô bé này đẩy tới trên đất. Đúng, đúng, chúng ta mới vừa rồi đều nhìn thấy. Hắn đem cô bé này đẩy tới trên đất, bạn trai nàng mới có thể không nhịn được cũng động thủ. Nghe được quần chúng vây xem thật giống như đều đã đứng ở Trần Dật cùng Úc Cẩn Du bên này, những thứ kia các thanh niên phế vật sắc mặt càng là khó coi. Nơi này không phải là Hương Giang Đại học, các ngươi không phải là bạn học của chúng ta sao? Làm sao có thể ngoài ba người a? Phế vật các thiếu nữ lúc này cũng nhớ tới chính mình là nữ, cũng muốn bác lòng cảm thông. Nhưng đột nhiên lúng túng phát hiện, mới vừa rồi Trần Dật là thực sự không để ý các nàng tí nào, các nàng là chính mình sợ hãi đến ngồi dưới đất khóc lên. A sơ, ta đây có thể chứng minh, ta người anh em này thật sự là vì giúp bạn gái mới động thủ, hơn nữa những người này mới vừa rồi còn muốn đánh ta, nếu không phải là bạn thân của ta tại, lúc này ta phòng trường đã vào bệnh viện. Dương Điền Điền cũng liền bận rộn ra để chứng minh. Vị tiên nữ đốc dò xét nhìn Dương Điền Điền, liếu mi dựng lên nói, là ngươi à, Dương Điền Điền, ngươi đây là lại đến gây chuyện rồi. Trần Dật không nghĩ tới hai người này lại thật giống như nhận biết, không phải là cái loại này cảnh sát cùng ăn trộm quan hệ, mà là lén lút nên nhận biết. Ngạch, a sơ, làm sao có thể nói như vậy đây, ta có thể một lần đều chưa từng phạm, cũng không vi quá pháp. Dương Điền Điền liền vội vàng nhấc tay, biểu thị mình là một lương dân. Nữ đốc sát hừ một tiếng, nàng chắp hai tay sau lưng, liền cùng Trần Dật nhìn thấy những thứ kia hồng cổng bên trong cảnh vụ, đi tới lui một vòng, hướng về phía Trần Dật cùng mấy cái thanh niên phế vật kia nói, mấy người các ngươi, có vấn đề gì cùng ta đi sở cảnh sát nói đi. Loại chuyện này, tự nhiên không phải là hai ba câu nói liền có thể giải quyết, chỉ có thể đều mang đi sở cảnh sát mới có thể biết rõ ngọn nguồn. Mấy cái thanh niên phế vật kia vừa nghe đi sở cảnh sát, mặt đều xanh biếc, dù sao bọn họ vẫn là sinh viên, đối với vào cục chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, ảnh hưởng này cũng không tiện. Nhưng là đốc cha đều nói như vậy, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể nhục trí đáp ứng. Trần Dật lúc này khoa trương mà nói, không phải đâu, a sơ, ta chỉ là tại dám làm việc nghĩa a, hơn nữa bảo vệ nữ hải tử không phải là nam nhân tiên trước sao? Coi như không phải là bạn gái ta bị khi dễ, là cô gái khác, ta coi như nam nhân cũng hẳn là đứng ra a. Trần Dật lời này, cơ hồ liền đem chuyện này cho định nghĩa vì hắn là dám làm việc nghĩa thanh niên tốt, mấy tên phế vật kia thanh niên chính là đang khi dễ cô gái yếu đuối, mà hắn thì chính nghĩa cảm mười phần đang cứu người. Vị tiên nữ đốc sát bị Trần Dật cái này biểu tình khoa trương cùng động tác làm cho tức cười, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, không còn cái loại này cảm giác nghiêm túc, nụ cười này đúng là nhiều hơn một cổ mỹ ý, để cho Trần Dật đều cảm thấy cực kỳ kinh diễm. Cái này nữ đốc sát mặc dù đẹp đẽ, nhưng phải nói cùng Nam Ký Nguyệt hoặc là Nguyễn Trúc Nghi so với, vẫn là kém một chút, nhưng là khí chẳng của nàng là thực sự mạnh, cái loại này nhân viên cảnh vụ lão luyện, cũng không phải bình thường nữ tinh có thể học tới. Mà loại nữ nhân làm cho người ta cảm thấy cảm giác nghiêm túc này nếu như là cười một tiếng, thật là diễm quang bắn ra bốn phía. Bất quá rất nhanh, nữ đốc sát chính là thu liễm nụ cười, hướng về phía Trần Dật nói: "Ngươi là dám làm việc nghĩa, vẫn là ra tay tổn thương người, chúng ta cảnh vụ sẽ cho ngươi một cái công đạo, vị tiên sinh này còn có các ngươi, trước hết cùng ta đi sở cảnh sát đi. Trần Dật nhún vai một cái, đối với đi sở cảnh sát cái gì từ không có gì không thể, hắn là không có chút nào hư. Mấy cái thanh niên phế vật kia chậm chậm từ từ, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo vị đốc trà này đi. Hướng cửa trường học đi tới, Trần Dật câu được câu không cùng vị này nữ đốc sát bộ dáng như vậy. A Sơ họ gì? Họ Trần. Vậy ta vẫn là buồn ra đây, Trần Sơ, ta cũng họ Trần. Ngươi chẳng lẽ kêu Trần Huy Khiết chứ? Trần Dật cười nói. Trần cái họ này còn giống như thật là Hương Giang người nhiều nhất họ. Trần đốc cha bước chân dừng lại, nhìn về phía Trần Dật nói, ngươi thích cho người ta mù đặt tên sao? Nói như vậy, nàng còn lấy ra chính mình đốc cha chứng cho Trần Dật nhìn, ta gọi Trần Mỹ Nghiên. Tên này, đến thật có Hương Giang vị kia. Nếu không phải là ngữ văn được, Trần Dật cũng không biết chữ thứ hai hẳn là nước Mỹ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 259, Trần Sơ, Trần đốc cha. Phế thanh trung quy chỉ là phế thanh, có lẽ ỷ vào người đông thế mạnh, dám cùng Hương Giang cảnh vụ kêu gào, nhưng là khi chỉ có như vậy mười mấy người, đối mặt một vị đốc cha bốn vị cảnh vụ, ngay lập tức liền là sợ không dám lên tiếng nữa. Một đám không chút từng va chạm xã hội, hoàn toàn bị tẩy não sinh viên, hoàn toàn chính là trong tháp ngà hải tử, đối mặt một chút đột phát tình huống, căn bản cũng không biết làm gì. Trần Dật lúc này nhưng là đang cùng Trần Mỹ Nghiên Trần đốc cha bộ dáng như vậy. Trần Sơ, ta có thể không ngồi xe cảnh sát sao? Ngồi ta xe của mình đi qua sở cảnh sát có được hay không? Đi ra Hương Giang đại học, Trần Dật chỉ ở bên ngoài ven đường đậu cái kia chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuẩm, chính là nói với Trần đốc cha. Trần Mỹ Nghiên tú mi chọn một cái, nàng liếc nhìn Trần Dật thật sâu, vớt cằm nói, được, cái kia ngươi cứ ngồi xe của mình đi. Vị Trần đốc cha này cùng cái đó kêu Dương Điền Điền nhận biết, theo bản năng đích thực đem Trần Dật coi thành bạn của Dương Điền Điền, liền cảm thấy chắc cũng là một cái phú nhị đại. Bây giờ thấy cửa đậu chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuẩm này, ngay lập tức liền là ấn chứng nàng phỏng đoán. Có Dương Điền Điền như vậy một cái bản xứ địa đầu xà, Trần Dật cái này nhìn một cái rất có thể cũng là tại nội địa rất có năng lực lượng gia đình, chuyện này có lúc còn thật không dễ làm. Dù sao hiện tại đã không phải là 20 năm trước, tòa này mậu dịch tự do cảng mặc dù vẫn là rất quan trọng, nhưng 20 năm qua trong nước kinh tế nhanh chóng phát triển, để trong này địa vị cũng trở nên có chút không đáng kể rồi. Tại sao những thứ kia các thanh niên phế vật sẽ náo? Cái này sau lưng thật ra thì cũng có vốn liếng cái bóng, bởi vì Hương Giang bản xứ sở hữu là muốn dùng loại phương thức này, có thể để cho tầng trên nhất coi trọng. Hương Giang bản thổ phú hào mặc dù có thể làm giàu, cũng là bởi vì mậu dịch tự do cảng cái thân phận này, cùng với tòa này hải cảng có thể tiến hành tài chính nhảy qua biên giới kết toán. Nhưng là thân thành cùng thâm quyến nhanh chóng phát triển, đang dần dần thay thế Hương Giang địa vị và năng lực. Còn nếu là hợp Trung Quốc không thừa nhận nơi này mậu dịch tự do cảng thân phận, cái kia lập tức những thứ này sản nghiệp cắm rễ ở chỗ này bọn phú hào liền có thể sẽ tan vỡ. Trần Mỹ Nghiên là một cái rất công chính, nếu quả thật là Trần Dật bên này vấn đề, nàng cũng sẽ tận lực xử lý công bình. Đương nhiên nàng cũng không có cái gì vào trước là chủ ý tưởng, nếu như chuyện này có quan hệ gì với Trần Dật không lớn, nàng cũng sẽ không lạm dụng chức quyền, cho Trần Dật mang giày nhỏ. Người anh em, ta cùng ngươi ngồi một chiếc xe đi qua đi, chuyện này cũng coi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta rất tốt cảm ơn ngươi. Bên kia Dương Điền Điền chạy đến bên cạnh Trần Dật nói. Trần Mỹ Nghiên đương nhiên sẽ không quan tâm chút chuyện nhỏ này, chỉ cần người hiểm nghi phạm tội không chạy, như vậy những thứ khác liền cũng không có ngại, huống chi Trần Dật cùng Dương Điền Điền cũng không tính là cái gì người hiểm nghi phạm tội. Tùy theo các ngươi đi, ngược lại đi với ta sở cảnh sát thông báo một chút tình huống là được. Trần Mỹ Nghiên phất phất tay, nàng cái kia bốn cái mặc cảnh vụ đồng phục các thuộc hạ ngay lập tức liền là lên xe, mang theo mấy cái kia cầm đầu mấy cái thanh niên phế vật, chính là hướng sở cảnh sát lái đi. Khách sạn Ritz Carlton cho tài xế lái xe của Trần Dật, nhìn thấy một màn này sau cũng là cả kinh, liền vội vàng qua tới hỏi, "Trần tiên sinh, đây là xảy ra chuyện gì?" Trần Dật đại khái giải thích mấy câu chuyện phát sinh mới vừa rồi. Tài xế nghe xong, chính là nhíu mày một cái, cung kính hướng về phía Trần Dật nói, "Làm cho chúng ta Ritz Carlton tập đoàn tôn quý khách nhân, tập đoàn chúng ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp khách hàng đi ứng đối vấn đề khó khăn. Ngài chờ một chút, ta cái này liền cho Smith tiên sinh gọi điện thoại, từ hắn bỏ ra mặt giải quyết." Trong miệng tài xế Smith tiên sinh chính là Hương Giang tổng giám đốc Ritz Carlton. Coi như một nhà trải rộng toàn cầu xuyên quốc gia khách sạn tập đoàn, Ritz Carlton khắp nơi đều có mạng giao thiệp của mình cùng năng lượng. Mà Hương Giang Ritz Carlton có thể đem khách sạn xây ở lầu cao nhất Hương Giang tầng cao nhất, có thể thấy bọn họ tại nơi này có những thứ kia rắc rối phức tạp mạng giao thiệp lưới. Vị kia Smith có lẽ không phải là cái gì ngàn tỷ cấp phú ông, nhưng tuyệt đối là khéo léo, cùng Hương Giang bản xứ rất nhiều quyền quý đều có thể nói chuyện người. Tài xế mới vừa muốn gọi điện thoại, Dương Điền Điền chính là qua tới khoát tay nói, "Không cần không cần, đây đều là chuyện nhỏ, ta đã mời tới Hương Giang luật sư tốt nhất. Huống chi lần này chúng ta còn chiếm lý, đi sở cảnh sát cũng liền hỏi hai câu thì không có sao. Bất quá mấy cái kia thối ngốc bức tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Ai, mỹ nữ, đến lúc đó ngươi làm một cái chứng, nhìn ta không cho luật sư đoàn cáo chết bọn họ." Dương Điền Điền ở đó mắng, còn lên tiếng chào với Úc Cẩn Du. Tại cái này chủ nghĩa tư bản chi địa, luật sư địa vị cực cao, tiền lương hàng năm triệu chỗ nào cũng có. Tại sao tại quốc gia chủ nghĩa tư bản rất nhiều người không thích thưa kiện? Cũng là bởi vì phí tổn kiện tụng quá cao rồi. Mà nếu như là một người nghèo cùng người giàu thưa kiện, vậy càng là tìm chết, cường đại luật sư đoàn coi như là ngươi không chiếm lý, bọn họ cái kia miệng lưỡi ba tấc không nát cũng có thể cho ngươi nói ra đạo lý tới. Luật sư đoàn còn có một cái tuyệt học, đó chính là kéo. Đem một trận nhìn xem rất rõ lãng, ung dung liền có thể phán quyết kiện cáo hẳn là cho ngươi kéo cái đến mấy năm, đối với người có tiền tới nói, mời luật sư đoàn cùng với phí tổn kiện tụng mặc dù là một khoản mở rộng ra tiêu, nhưng vẫn trả nổi. Nhưng là đối với những người nghèo mà nói, bọn họ căn bản thanh toán không nổi thiên giới phí tổn kiện tụng cùng luật sư phí, những thứ kia tiện nghi luật sư lại làm sao có thể là những thứ kia cao cấp luật sư đối thủ. Kết quả sau cùng chính là, bởi vì kiện cáo hết kéo lại kéo, cuối cùng tại ngẩng cao phí tổn kiện tụng cùng luật sư phí dưới, một người nghèo rất có thể sẽ hoàn toàn táng ra bại sản, bị buộc bất đắc dĩ rút đơn kiện. Đây chính là vì cái gì mỗi một vị người có tiền đều sẽ nuôi một cái đoàn cố vấn pháp luật khổng lồ nguyên nhân. Dương Điền Điền chính là ý tưởng này, chỉ cần chiếm lý là hắn có thể để cho luật sư dùng tất cả biện pháp đem mấy cái thanh niên phế vật kia cáo chảy máu nhiều. Hắn một bên hùng hùng hổ hổ, vừa lấy ra ba tấm danh thiếp cho Trần Dật, Úc Cẩn Du còn có xe riêng đưa tới. Sở dĩ cho tài xế danh thiếp là muốn nói cho tài xế hắn có năng lực này, để cho tài xế có thể yên tâm. Tài xế nhìn thấy Dương Điền Điền đưa tới trên danh thiếp nội dung về sau, quả nhiên là tin lời hắn nói, bất quá loại chuyện này hắn vẫn phải cho bản xứ khách sạn khu lớn quản lý nói một câu, nếu không đó chính là hắn không làm tròn bổn phận. Trần Dật cũng nhìn thoáng qua danh thiếp trong tay, trên danh thiếp viết Dương Điền Điền lai lịch chính là Hương Giang Hóa Huy Quốc tế đấu giá công ty hữu hạn, mà Dương Điền Điền chức vị lại là đồ cổ giám định sư. Trần Dật quái dị nhìn hắn một cái này ăn mặc thời thượng lại có chút phi chủ lưu, xem ra giống như là côn đồ cắt ké một dạng. Hai đời ho khan một tiếng, lúng túng nói, cha ta chính là chủ tịch, ta chức vụ này có thể không phải tùy tiện điền, ta thật là một vị giám định sư. Phảng phất rất sợ Trần Dật không tin, Dương Điền Điền ngữ khí có chút vội vàng nói, bên kia tài xế của Dịch Cắt Tần hiển nhiên cũng biết Dương Điền Điền là ai, ở bên người Trần Dật nhỏ giọng nói, Dương tiên sinh là Hương Giang đấu giá hiệp hội quản lý. Hắn đây là đang cho Trần Dật giới thiệu bối cảnh gia đình của Dương Điền Điền. Trong miệng tài xế Dương tiên sinh dĩ nhiên không phải Dương Điền Điền, mà là cha của hắn. Coi như mậu dịch tự do cảng, Hương Giang đấu giá cực kỳ nổi tiếng, các đại phòng đấu giá đến không hết, giống như là sổ thẻ bi, giai sĩ đắc những thế giới này nổi tiếng phòng đấu giá không nói. Mà Dương Điền Điền nhà Hoa Huy cũng là Hương Giang bản xứ phòng đấu giá lớn nhất, tại toàn cầu sức ảnh hưởng có lẽ kém hơn sổ thẻ bi, giai sĩ đắc những thứ kia, nhưng chỉ tại Hương Giang bản xứ là có thể cùng cái loại này đại lao cấp phòng đấu giá sánh ngang. Nếu Hương Giang phòng đấu giá nghiệp thể lượng khổng lồ như vậy, cha hắn có thể trở thành đấu giá hiệp hội quản lý, đủ để chứng minh nhà hắn ở nơi này mậu dịch tự do cảng mảnh đất nhỏ lên năng lượng. Tuy nói cùng Hương Giang Lý gia đó là không so được, nhưng cũng tuyệt đối là tầng chót một trong rồi. Trần Dật đến không nghĩ tới một chuyến Hương Giang, vốn định đánh mấy cái thanh niên phế vật, đến còn nhận biết một vị bản xứ nổi tiếng hai đời. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 260, chân chính thực quyền phái Bạch Phú Mỹ. Đi sở cảnh sát trên đường đi, Trần Dật trò chuyện với Dương Điền Điền Thiên. Dương Điền Điền đối với mình chức làm bùa hộ y nhỉ kia cũng không để ý rồi, trực tiếp liền ném vào Hương Giang đại học, phụng bồi Trần Dật hướng sở cảnh sát mà đi. Ngươi là người địa phương Hương Giang chứ? Ngồi tê đít mềm mại trên ghế dựa, Trần Dật vốn định uống một ly rượu. Bất quá nghĩ nghĩ một lát mà còn muốn tại sở cảnh sát đối mặt Hương Giang cảnh vụ hỏi thăm, những thứ này Hương Giang cảnh vụ Trần Dật vẫn là rất khâm phục, cho người ta chút mặt mũi, vẫn là đừng uống rượu. Từ nhỏ Trần Dật cũng là nhìn Hương Giang bên này được ảnh, phim truyền hình lớn lên, đối với A Sơ các loại xưng hô hắn cũng là đặc biệt có cảm giác thân thiết. Nhất là coi như người trọng sinh, hắn biết những thứ này Hương Giang cảnh vụ tại 2 năm sau phải đối mặt vấn đề khó khăn cùng khó khăn, biết mặt bọn hắn đối với những thứ kia các thanh niên phế vật tuyệt không tối lui, hắn cũng là rất là kính nể. Nhất là những thứ kia nhân viên cơ tầng đang cùng mấy tên phế vật kia thanh niên đụng nhau trong bị thương cũng không ít, hoàn toàn có thể được xưng là anh hùng. Cùng lúc đó, đối với những kia tuổi tác không lớn, dễ dàng liền bị đầu độc các thanh niên phế vật, Trần Dật cũng là biểu đạt đầy đủ miệt thị. Đương nhiên, nếu như muốn tra cứu, nước trong này thật ra thì rất sâu, cùng với nói những thứ kia các thanh niên phế vật là bị đầu độc, trình độ nào đó nói cũng là một loại đối với vốn liếng chống lại. Truy tìm nguồn gốc thật ra thì cũng là địa ốc cùng tư sản gây, nhất là Hương Giang Lý gia mới là kẻ cầm đầu, cái gì địa ốc công quán diện tích tất cả đều là bọn họ chơi ra tới. Tạo thành hậu quả chính là Hương Giang giá phòng cao đã là vượt quá tưởng tượng, Hương Giang người nhà ở nhân quân diện tích nhỏ cũng vượt quá tưởng tượng. Hiện đại những thứ kia Hương Giang người tuổi trẻ, nói thật căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Thông minh còn biết hướng trong nước chạy, những thứ kia ngạo mạn, ngu cũng chỉ có thể tại Hương Giang chờ chết. Đương nhiên mặc kệ nguyên nhân là cái gì, mặc kệ thi hại giả có như thế nào lý do, thi hại giả vĩnh viễn là thi hại giả, phế vật cũng vĩnh viễn là phế vật. Ta coi như là người địa phương Hương Giang đi, tại Hương Giang ra đời, khi còn bé cũng vẫn là ở chỗ này sinh hoạt, không quá lớn lớn một chút sau liền đi Thâm Quyến rồi, coi như là tại Thâm Quyến cùng Hương Giang chạy tới chạy lui đi. Ta bây giờ đang ở Hương Giang Đại học lên nghiên cứu sinh đây, đám kia gián thông báo cũng không phải lần thứ nhất gặp được, mỗi lần gặp được liền cùng bọn họ so tài. Một đám tối ngốc bức, não đều có vấn đề, bị người làm khỉ đùa bỡn đây cũng không biết. Dương Điền Điền nói đến mấy tên phế vật kia thanh niên, lại là tức miệng mắng to. Quả thật, sau lưng đám thanh niên phế vật này muốn nói không có ai đi khuyến khích, vậy ai cũng là không tin. Lại cộng thêm Hương Giang bản xứ vốn cũng đã giai cấp cố hóa, nâng cao giá phòng lại để cho bản xứ người tuổi trẻ không có tương lai, bọn họ tại nhiều mặt mâu thuẫn tích lũy xuống, cảm thấy chỉ cần mình náo liền có thể lấy được kết quả tốt. Nào ngờ bọn họ như vậy náo, kết quả sau cùng sẽ chỉ là để cho Hương Giang ngày càng xa sút. Trần Ca nghe khẩu âm ngươi là người Đế Đô. Dương Điền Điền rất là cảm kích trước Trần Dật xuất thủ tương trợ, hắn biết rõ mới vừa rồi nếu không phải là Trần Dật tại, hắn phòng trừng đã sớm bị đánh cho thành đầu heo. Dù là sau chuyện này hắn có thể mượn dùng trong nhà thế lực, dùng tiền đi trả thù, nhưng mình chịu một trận đánh là chạy không thoát. Vì vậy dù là Trần Dật so với hắn nhỏ, hắn cũng là kêu ca kêu thân thiết. Huống chi hắn cũng là thật lòng đội phục Trần Dật mới vừa rồi tiêu sái, cái này nhìn một cái chính là từng luyện không biết bao nhiêu năm mới có trình độ, quả thực là quá con mẹ nó đẹp trai. Nhất là nhìn Trần Dật cũng là một cái hai đời đi luyện cách đấu kỹ, hơn nữa còn luyện đến mức độ này, đây là thật ngon nhân, nặng nghề nhân tố chung vào một chỗ, quả thật là để cho người ta thán phục. Ừm, ta là người Đế Đô, bất quá bây giờ tại Thân Thành đi học. Trần Dật cười cùng Dương Điền Điền nói. Dừng một chút về sau, Trần Dật lại là hỏi, cái đó Trần Mỹ Nghiên Trần Sơ, ngươi cùng nàng nhận biết? So sánh với Dương Điền Điền, thật ra thì Trần Dật đối với vị kia Trần cảnh quan ngược lại càng dám hứng thú một chút. Nhận biết, làm sao không quen biết, cha nàng là Hương Giang sở cảnh sát phó sứ trưởng, ta cùng nàng ngược lại không chín, nhưng là tại một chút hoạt động cùng tụ hội lên gặp nàng mấy lần. Làm sao? Trần ca ngươi có hứng thú với nàng à? Nói như vậy, Dương Điền Điền còn nhìn xem Úc Cẩn Du, rất sợ nàng bởi vì những lời này của mình mất hứng. Mới vừa rồi Úc Cẩn Du chủ động ra mặt ngăn ở trước mặt Trần Dật dũng cảm, Dương Điền Điền cũng là nhìn ở trong mắt, trong lòng vẫn là thật bội phục. Bất quá lấy kinh nghiệm của Dương Điền Điền, hắn lúc này cũng phát hiện rồi, Úc Cẩn Du hẳn là không phải là bạn gái của Trần Dật, giữa hai người địa vị liếc mắt liền có thể nhìn ra, Úc Cẩn Du ở trước mặt Trần Dật, hoàn toàn chính là chim non nép vào người nghe lời dáng vẻ. Dương Điền Điền ngay lập tức liền là phản ứng lại, quan hệ giữa hai người nếu không phải là hai người bối cảnh gia đình chênh lệch cực lớn cái loại này bạn bè trai gái, nếu không Úc Cẩn Du liền là tình nhân của Trần Dật. Hắn suy đoán người sau khả năng cao hơn một chút. Bất quá có như vậy thật lòng đối với ngươi tốt thật sự đối với ngươi động cảm tình, còn dài hơn xinh đẹp như vậy tình nhân, Dương Điền Điền cũng là cảm thấy hâm mộ. Nữ nhân xinh đẹp dễ tìm, có tiền liền có thể tìm được, nhưng là nữ nhân vừa đẹp, vừa lại thật thà yêu quý ngươi, hơn nữa bản thân lại có năng lực, còn cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tình nhân, vậy thì ít thấy vô cùng. Không phải là ta nói, Trần ca, ngươi cũng đừng đối với con cọp cái kia cảm thấy hứng thú, đến không phải là Trần Mỹ Nghiên tính cách kém, mà là nàng đối với nam nhân yêu cầu cực cao, nhất là chán ghét cái loại này gầy yếu mặt trắng nhỏ. Tại sau khi dừng lại một chút, Dương Điền Điền lại quan sát Trần Dật một phen, do dự nói, bất quá nếu là Trần ca ngươi đuổi theo, đến không chừng thật có cơ hội. Ngươi cũng muốn đi đâu? Trần Dật nghe được Dương Điền Điền đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, chính là lừa một cái, lộn xộn cái gì ta liền có hứng thú với người ta rồi, ta chính là giống như ngươi hỏi thăm một chút nàng là người thế nào. Chúng ta hiện tại thế nào cũng là người hiềm nghi phạm tội, một hồi ước chừng phải bị tra hỏi. Vạn nhất nàng là cái loại này lòng dạ hẹp hòi, hoặc là liền cùng mấy tên phế vật kia thanh niên, là ủng hộ làm phân hóa, ngược lại ngươi biết ý tứ ta. Dương Điền Điền nghe xong cười nói, thanh niên phế vật. Trần ca ngươi tên này lên không sai, Trần Mỹ Nghiên ngươi đúng là có thể yên tâm, nàng người này tại chúng ta bên này trong vòng mặc dù truyền rất hung, nhưng người là thật không tệ, tuyệt đối công bình chấp pháp. Chỉ cần không có chứng cứ chứng minh ngươi phạm tội, nàng cũng không khả năng áp đặt cho ngươi tội danh, nàng người kia chính nghĩa cảm có đủ, nếu không cũng sẽ không gia nhập Hương Giang cảnh vụ cục, tuy nói cái này cũng là có nàng gia đình ảnh hưởng đi. Nói như vậy, Dương Điền Điền lại đến gần Trần Dật, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, "Con nàng muốn làm phân hóa, cái kia càng không có thể, ba nàng là phó phòng sở cảnh sát giải, cùng bên trong trên mặt đất quan hệ rất tốt." Dương Điền Điền dùng ngón tay chỉ xe Trần nhà, hướng về phía Trần Dật đưa cái ánh mắt, ý kia chính là ngươi hiểu. Trần Dật ngay lập tức liền là bừng tỉnh, đơn giản tới nói chính là, Trần Mỹ Nghiên cha nàng ở một trình độ nào đó là khâm định, là nghe phía trên mệnh lệnh ngồi vào cái kia chức vị. Về phần Hương Giang sở cảnh sát phó sử trưởng chức vị này, vậy thì tương đương với là sở cảnh sát người đứng thứ hai, toàn bộ Hương Giang sở cảnh sát tổng cộng có 3 vị phó sử trưởng, phân công quản lý hành động quản lý quốc an 3 chỗ. Mà vị này phó sử trưởng tương lai có khả năng rất lớn sẽ trở thành trưởng phòng, đó chính là sở cảnh sát chân chính đầu não, có thể nói chính là Hương Giang chân chính tầng cao nhất một trong rồi. Phải biết nơi này chẳng qua chỉ là một thành phố. Nghĩ như vậy liền biết Trần Mỹ Nghiên thật ra thì lai lịch lớn, là chân chính Hương Giang thực quyền phái. Cái này coi như là một vị loại khác bạch phú mỹ rồi. Hương Giang sở cảnh sát, đây là Trần Dật lần đầu tiên tới, thường ngày thời điểm chỉ là tại trong phim truyền hình nhìn thấy. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, loại này mà vẫn là bớt đi thì tốt hơn, dù sao không phải là tất cả mọi người đều là lãnh tụ, cảm thấy nơi này người người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Trần Dật cũng không phải là cái gì người hiềm nghi phạm tội, dĩ nhiên là không cần phải đi trong phòng thẩm vấn hỏi thăm, cái này căn bản cũng không phải là cái gì vụ án hình sự, nhiều nhất coi như là dân sự vụ án, thậm chí nói là dân sự tranh chấp cũng không có vấn đề gì. Trần Mỹ Nghiên trực tiếp đem hắn dẫn tới phòng làm việc của mình. "Không phải đâu, Trần Sơ, ngươi một cái đốc cha làm sao cũng tới tự mình tra hỏi, trực tiếp kêu cái thuộc hạ nhân viên tới không là được rồi." Trần Dật cố gắng học tập Hương Giang người nói chuyện loại luận điệu này, chỉ tiếc hắn học vẫn còn có chút không giống, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ hài hước, để cho ngồi đối diện hắn Trần Mỹ Nghiên cùng với bên người nàng hai cái cảnh vụ viên đều là nín cười. Bọn họ đều là chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không bật cười. Trần Dật thật ra thì cũng đang dùng loại này nói chêm chọc cười phương thức, để cho sự tình trở nên không muốn nghiêm túc như vậy. Trần Mỹ Nghiên mặc cả người màu trắng trang phục đốc cha, đáng tiếc là loại này đồng phục không hề giống là nữ tiếp viên hàng không đồng phục như vậy, có thể buộc vòng quanh vóc người đường cong của nữ tính. Trang phục đốc cha hơi có chút rộng lớn, bất quá nữ hải tử luôn là thích đẹp, cho dù là một thân này trang phục đốc cha, Trần Mỹ Nghiên cũng là tại tận lực đem nó phần eo vị trí thu của lên. Trần Dật mặc dù không thể từ đấy đoán được vóc người của nàng như thế nào, nhưng là đại khái ấn tượng là trước mặt vị này nữ đốc sát vóc người rất tốt. Suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, nếu là bằng vào thực lực của chính mình trở thành đốc cha, nghe Dương Điền Điền nói vị này Trần Sơ cách đấu kỹ cũng cực mạnh. Như vậy nàng thể mỡ tỷ lệ rất thấp, bụng có com lê tuyến cơ hồ là có thể xác định chuyện. Trần Dật cũng không phải là cái loại này chưa từng tiếp xúc nữ hài tử lăng đầu thanh, là một cái duyệt tận phồn hoa nam nhân, hắn biết do nữ nhân mỹ tại chỗ đường cong, tại chỗ khí chất, cũng không phải là gương mặt đó. Mỹ nhân ở cốt không ở da, chính là cái đạo lý này. Ta vừa vặn hiện tại có rảnh, ngươi như vậy một cái trong nước tới đại lão bản, nếu để cho thuộc hạ của ta chậm trễ ngươi, ngươi nếu là khiếu nại một cái chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Trần Mỹ Nghiên đùa giỡn, nhạo báng Trần Dật. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tính cách nàng rất hoạt bát sáng sủa, cũng không phải loại người như vậy trong ấn tượng sở cảnh sát lãnh đạo sẽ có nghiêm túc. Trước đó khi đang hỏi thăm Trần Dật tên họ, hắn trực tiếp đem chính mình danh thiếp đưa tới, phía trên có Trần Dật tin tức cơ bản, cũng có công ty hắn tin tức. Trần Mỹ Nghiên chỉ cần hơi chút tra, liền có thể tra ra tấm danh thiếp kia lên viết đồ vật thiệt giả, tự nhiên cũng đã biết Trần Dật là một nhà đầu tư tiền lương lão bản. Ừ, mặc dù nhà kia đầu tư công ty tạm thời danh nghĩa cũng chỉ đầu tư một nhà công ty game mobile, Bất quá công ty Trần Dật hiện tại không có danh tiếng gì, trò chơi hắn làm mặc dù đang hot, nhưng hắn cũng không phải là cái gì yếu án quan trọng người hiểm nghi, Hương Giang sở cảnh sát cũng không khả năng tiêu tốn nhiều khí lực như vậy, còn đi điều tra công ty hắn làm sản phẩm gì. Theo Trần Mỹ Nghiên, Trần Dật liền giống như Dương Điền Điền, là một cái điển hình phú nhị đại, xây cái công ty chính mình vui lùa một chút, người đại lao kia bản quả thực chính là ý nhạo báng. Trần Sơ, ngươi bây giờ là không phải là phải nói ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng lời ngươi nói mỗi câu đều sẽ trở thành trình đường chứng cung. Trần Dật biểu tình cực kỳ ung dung, nếu không phải là nơi này là sở cảnh sát, hắn đoán chừng đều muốn hai chân chéo ngoẽ, dựa vào ở trên ghế salon tới ly rượu văng rồi. Thấy hắn như vậy lười nhác dáng vẻ, Trần Mỹ Nghiên không hiểu một trận khí, ngươi đây là không bắt chúng ta cảnh vụ viên làm cán bộ phải không? Nàng sắc mặt nghiêm nghị nói. Vậy thì tốt, ta liền lẽ ra một lần, Trần Dật, ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng lời ngươi nói mỗi câu đều sẽ trở thành trình đường chứng cung. Sau khi nói xong, Trần Mỹ Nghiên trình tự một dạng mở ra ghi âm hệ thống, cũng lấy giấy bút hỏi, nói một chút đi, hôm nay phát sinh chuyện đã xảy ra. Trần Mỹ Nghiên sống lưng thẳng tắp, một đôi sắc bén mặt mũi nhìn chăm chú Trần Dật, nghiêm túc hỏi. Trần Dật nhìn nàng một cái, không thèm để ý. Trần Mỹ Nghiên tinh tế lông mày trao lại một chút, đè nén hỏa khí hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta sợ các ngươi là đang câu cá chấp pháp, cho nên ta có quyền giữ im lặng, đây không phải là Trần Sơ ngươi mới vừa nói. Chờ một chút ta, Trần Sơ, có chuyện gì chờ luật sư của ta tới hay nói. Trần Dật đâu ra đấy nói. Tại nội địa, tự nhiên không cần làm chuyện gì đều đi mời luật sư, hơn nữa luật sư có lúc cũng vô dụng. Nhưng là coi như hoàn toàn học tập pháp luật phương Tây chỉnh tự bộ kia Hương Giang, cái này liền rất hữu dụng rồi. Bởi vì tại cảnh vụ hỏi thăm trong quá trình, chính mình rất có thể sẽ nói nhầm, những lời này bị ghi xuống âm về sau, liền có thể trở thành chứng cứ, vì vậy chờ luật sư tới về sau, từ những nhân sĩ chuyên nghiệp này dạy ngươi trả lời thế nào, mới là đường chính. Trần Dật cái này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, để cho bên người Trần Mỹ Nghiên hai cái thuộc hạ cảnh vụ không nhịn được phốc suy bật cười. Mãi đến Trần Mỹ Nghiên hướng bọn họ chứng đi, hai người này mới là vội vàng ngồi thẳng thân thể, nhìn không chớp mắt. Đối với Trần Dật cái này ăn vạ thái độ, Trần Mỹ Nghiên cùng thuộc hạ của nàng càng nhiều hơn chính là cảm thấy buồn cười, đúng là không chút tức giận. Trên thực tế nguyên tắc sự tình phát sinh trải qua bọn họ đã biết rồi, chỉ là chi tiết cụ thể không biết. Hơn nữa mấy cái thanh niên phế vật kia cũng đơn giản kiểm tra, mặc dù bị Trần Dật đánh trên mặt đất gào khóc, nhưng trừ đau bên ngoài, bọn họ cũng không có bị cái gì quá nghiêm trọng thương. Chuyện này căng hết cỡ chính là một cái đánh nhau, coi như là Trần Dật toàn bộ trách, hắn nhiều nhất giao điểm tiền liền xong chuyện, hơn nữa kể từ lúc này nắm giữ tình huống nhìn, hắn còn chưa nhất định là toàn bộ trách. Đương nhiên đây chỉ là một trong số đó, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, Trần Dật nhận biết Dương Điền Điền, tại Hương Giang trên một mảnh đất nhỏ này, bản xứ người có tiền là rất có năng lực lượng. Húng chi Trần Dật người này cũng có thể liếc mắt nhìn ra là một cái phú nhị đại, ai biết trong nhà là cái tình huống gì. Đừng tưởng rằng Hương Giang thật cùng trong nước không có liên hệ, những người có tiền này muốn thì nguyện ý nhờ quan hệ, cái gì đều có thể tìm được người quen biết. Mặc kệ ở quốc gia nào, mặc kệ là phương Đông vẫn là văn hóa Tây phương, đối nhân xử thế cũng là muốn hiểu, đó là xem như bảo đảm có lực một người sống tiếp. Trần Dật chuyện này lại không lớn, lại cộng thêm khả năng bối cảnh, Hương Giang cảnh vụ lại không đốc, căn bản sẽ không ở phía trên này làm hành động lớn. Trần Mỹ Nghiên để cho Trần Dật qua tới, cũng chính là đi cái quy trình, nhưng ai có thể nghĩ tới gặp phải như vậy một cái mặt dày mày dạn. Được, ngươi không nói lời nào đúng không? Hai người các ngươi, trực tiếp cho hắn định một gây hấn gây chuyện, ở chỗ này đóng hắn mấy ngày. Trần Mỹ Nghiên vừa tức giận, vừa buồn cười nói. Nàng lời này cũng chính là để cho nàng cái kia hai cái thuộc hạ nghe một chút, đương nhiên sẽ không thật sự như vậy đi làm. Nếu như Trần Dật là người bình thường, Trần Mỹ Nghiên muốn thì nguyện ý lấy quyền nhu tư, thật đúng là có thể đóng hắn mấy ngày. Nhưng là giống như Trần Dật loại thân phận này người đặc thủ, nàng muốn thật dám làm như vậy, phòng chứng ngay lập tức liền có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Lấy quyền nhu tư trắng trợn như vậy, coi như là cha nàng nghĩ đảm bảo nàng đều khó khăn nặng nề. Chỉ cần là cơ cấu quyền lực, nội bộ tất nhiên là mâu thuẫn đa dạng, có hệ phái phân chia, nàng làm như vậy chỉ sẽ cho cha mình gây phiền toái. Trần Dật đương nhiên cũng có thể nghe ra vị đốc cha này nói lây, hắn cười nói, "Giả phân à, Trần Sơ, ta muốn cáo ngươi cái lạm dụng chức quyền." Vừa nghe Trần Dật lời này, Trần Mỹ Nghiên trực tiếp tức cười rồi, "Ngươi thật cho là chúng ta Hương Giang người không được bị lì rồi?" Gặp nàng lại còn hiệu ngạnh, Trần Dật cảm thấy cái này Trần đốc cha đúng là thật đáng yêu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 262, xây dựng một cái đoàn cố vấn pháp luật. Xin chào, Trần tiên sinh, ta là Dương Điền Điền tiên sinh giới thiệu tới luật sư, ta họ Vương. Hương Giang sở cảnh sát bên trong, luật sư đến, vị này tuổi tác hơn 40 tuổi luật sư nhiệt tình cùng Trần Dật bắt tay, ở đó tự giới thiệu mình, đồng thời đưa tới một tấm danh thiếp. Trần Dật nhìn, trên danh thiếp viết vị luật sư này là tới từ Ecos, đây là Hương Giang bản xứ lớn nhất văn phòng luật sư, mà vị này Vương luật sư lại còn là văn phòng luật sư nhóm người hùn vốn một. Coi như một nhà nhiều năm rồi văn phòng, vị này Vương luật sư có thể trở thành người hợp tác, hiển nhiên là nghiệp vụ năng lực quá mạnh mẽ nguyên nhân. Văn phòng Ecos vì lưu hắn lại, mới có thể để cho nó trở thành người hợp tác. Dương Điền Điền cho Trần Dật mời luật sư lại là cấp bậc này, có thể thấy là vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn là thật sự đang làm chuyện. Phải biết loại đẳng cấp này, luật sư bình thường cũng sẽ không vì loại này vụ án nhỏ tiểu xuất động, cái kia đã vấn đề không phải là tiền, mà là nhân tình quan hệ. Ngài là người trong nước. Trần Dật nghe vị này Vương luật sư nói chuyện không có bao nhiêu khẩu âm, có thể nói là rõ ràng, tuyệt đối không phải là người địa phương Hương Giang có thể nói ra khỏi miệng, chính là nghi ngờ hỏi. Ừ, ta là lỗ tình người, lúc mười mấy tuổi đi theo mẹ tái giá đi tới Hương Giang, đối với Hương Giang bản xứ cùng với trong nước pháp luật điều khoản đều là vô cùng rõ ràng. Ta cũng có lượng địa tư cách hành nghề chứng. Lúc ở nội địa, ta cũng tham dự một chút xí nghiệp lớn tranh chấp tố tụng, ở bên kia cũng nhận biết một chút giới luật sư, nếu như ngài sau có cái gì tư vấn pháp luật lên yêu cầu, đều có thể gọi điện thoại cho ta. Vương luật sư vẻ mặt tươi cười nói, cả người lộ ra vô cùng chân thành, liền liền mình ban đầu là bởi vì mẹ tái giá đi tới Hương Giang loại chuyện này nói ra hết. Hắn đang dùng loại phương thức này tới lấy được sự tín nhiệm của Trần Dật. Mặc dù hắn thấy đây chính là một cái chuyện nhỏ, liền vụ án cũng không tính là, nhưng ổn định chính mình người bị thác lòng tin, là coi như luật sư chính hắn phải làm. Ngài đều từng làm tố tụng cho xí nghiệp nào? Trần Dật cảm thấy hứng thú hỏi, hoặc có lẽ là hắn đối với vị này Vương luật sư thấy hứng thú. Đều là một chút nghe nhiều nên quen xí nghiệp, ngài ở trên mạng cũng là có thể tra được. Vương luật sư khách khí nói, chỉ là xem hắn cái kia dáng vẻ tự tin, liền biết phương diện này không có khả năng gạt người, cũng có thể nhìn ra hắn tại luật sư nghiệp giới kiêu ngạo. Trần Dật âm thầm gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, ngài tại nội địa là gia nhập văn phòng? Nghe được Trần Dật cái vấn đề này, vị này Vương luật sư liền biết Trần Dật cũng không hiểu rõ một chút luật sư quy định, cười nói, căn cứ pháp quy pháp luật, nếu như không gia nhập văn phòng, là không cho phép tiến hành luật sư nghiệp vụ, bất quá cũng có thể là treo bảng kiêm trước, ta chính là treo bảng tại bằng hữu một gian văn phòng xuống. Gặp phải trong nước một chút tiền lương đầy đủ cao ủy thác, ta sẽ đi trong nước công tác, ngài cũng biết, đừng nhìn chúng ta những luật sư này mặt ngoài rạng rỡ, nhưng cũng là muốn kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày nha. Hắn một câu nói này để cho Trần Dật cũng là bật cười. Niên đại này đừng để ý ngươi thật lợi hại, mọi người đánh giá tiêu chuẩn của ngươi đều là ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền, chủ trương tôn thờ đồng tiền thịnh hành hiện tại, ai kiếm tiền nhiều ai liền mạnh, cơ hội là trở thành định lý. Mạng muội hỏi ngài một câu, luật sư cái nghề này, tại Hương Giang năm thu nhập chắc không ít đâu. Trần Dật lời này quả thật có chút mạng muội, nhưng những thứ này nếu là đi thăm dò thật ra thì cũng có thể ung dung tra được. Vương luật sư mặc dù không biết Trần Dật tại sao phải hỏi như vậy, nhưng cũng không để ý, cười nói, luật sư thu nhập đương nhiên là không đợi, bình thường cái loại này mới vừa gia nhập cái nghề này tiểu luật sư, một năm thu nhập tại 30 đến 500 ngàn nguyên cũng có thể. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái, không nên nhìn Hương Giang nhân quân GDP rất cao, đạt tới nhân quân hơn 300,000, nhưng đó là nhân quân GDP, cũng không phải là trong con số nhân quân thu nhập. Trung vị cân nhắc thu nhập là muốn xa so với mấy con số này thấp, bởi vì Hương Giang 100 vị trí đầu phú hào nói là chiếm cứ Hương Giang 50% trở lên tài sản tuyệt đối không khoa trương. Nào giống như là ngài như vậy đứng đầu luật sư thu nhập đây. Trần Dật liên tiếp nhiều cái vấn đề, hỏi tất cả đều là không liên quan với pháp luật, nhưng là Vương luật sư cũng không để ý, đối mặt người bị thắc là ôn hòa nhã nhặn. Cụ thể con số ta khó mà nói, nhưng là 7 chữ số là rất thoải mái, ta cũng không phải là cầm tiền lương chết đói, mà là theo năm đó nhận vụ án tính, cho nên thu nhập có chấn động. Vương luật sư gật đầu nói, 1 triệu cũng là 7 con số, nhưng là Trần Dật phòng trường vị luật sư này năm thu nhập, hẳn là tại sau thuế 3 triệu đô la Hồng Kông. Thu nhập này rất cao sao? Đương nhiên rất cao a, đây là tuyệt đối cao cấp nhất giai cấp trung lưu rồi. Tại đi lên đó chính là cầm có tư liệu sản xuất giai cấp tư sản rồi. Bao nhiêu người phấn đấu mục tiêu cả đời thật ra thì liền là trở thành như vậy giai cấp trung lưu, đây là người bình thường có thể nhìn thấy, trải qua cố gắng có thể thành công khả năng. Về phần lại hướng lên giai cấp, người bình thường đều sẽ không nghĩ, bởi vì leo đến cái loại này giai cấp tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp, hoàn toàn có thể nói phải xem vật khí. Trần Dật rõ ràng thấy được ngồi ở bên người Trần Mỹ Nghiên hai vị kia Hương Giang cảnh vụ viên trong mắt ước mơ, đối với bọn họ loại xã hội này cơ tầng tới nói, vị này Vương luật sư thu nhập chính là bọn họ nhân sinh mục tiêu lớn nhất rồi. Bất quá muốn làm cảnh vụ viên có cái này thu nhập cơ hồ không khả năng, trừ phi là leo đến hiến cấp mới có thể, nhưng toàn bộ Hương Giang hệ thống cảnh vụ, loại cấp bậc đó người cũng không mấy cái. Trần Mỹ Nghiên mặc dù cũng không giống như bên người nàng hai vị kia cảnh vụ như vậy ước mơ, nhưng cũng là rất là hâm mộ. Nhà nàng cũng không nghèo, dù sao ba nàng là sở cảnh sát phó sứ trưởng, thu nhập rất cao, tuyệt đối giai cấp trung lưu. Nhưng cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi, cha nàng mặc dù nắm giữ thực quyền, nhưng cùng những thứ kia chân chính giai cấp tư sản so sánh lại có vẻ hơi không bằng. Trần Mỹ Nghiên nhà là thuộc về cái loại này cả đời có thể tiểu phú tiểu quý, nhưng cái khó lấy đại phú đại quý loại hình. Phải biết nơi này là Hương Giang, thể chế là bất đồng, chân chính có thể nắm chặt quyền lực là những thứ kia lớn tư sản. Ngài nói hẳn không phải là USD chứ? Trần Dật nói đùa nói một câu. Ha ha, ngài nói đùa Trần tiên sinh, ta nói đương nhiên là đô la Hồng Kông, không thể nào là USD rồi. Nếu là đô la lời, ta buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vương luật sư cười lớn ha ha, người lộ ra rất tùy tính, cũng là loại người ở ật dễ dàng hòa mình với người khác kia. Trần Dật cũng sẽ không giới hạn với vẹn vẹn chỉ là làm một nhà tiểu công ty game, mục tiêu của hắn thật xa, mà chờ đến công ty thể số lượng nhiều rồi, tất nhiên sẽ đối mặt đủ loại tố tụng. Cùng với đến lúc đó lại đi tìm luật sư, bồi dưỡng chuyên nghiệp cố vấn pháp luật thành viên nòng cốt, còn không bằng trước thời hạn liền chuẩn bị tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Trần Dật nhìn chăm chú vị này Vương luật sư nói, vậy ngài có nguyện ý hay không hàng năm lại nhiều hơn công việc đây? Ta có thể cho ngài mở ra mấy con số này tiền lương hàng năm. Trần Dật khoa tay múa chân một cái con số 7, ý tứ kia ở ngoài sáng lộ vẻ cực kỳ, là tiền lương hàng năm 7 chữ số. Hắn lời này vừa ra, hai vị kia cơ tầng cảnh vụ viên đều là hít vào một hơi, cái này nhìn một cái chính là đại lao bản a, lại một hơi khai ra 7 chữ số tiền lương hàng năm. Trước đó còn tưởng rằng Trần Dật chẳng qua chỉ là một cái phú nhị đại, nhưng là bây giờ xem ra, hắn trên danh thiếp viết cái công ty đó không phải là chơi đùa mà thôi tính chất, mà là thực sự lợi nhuận. Phải biết một cái phú nhị đại cũng sẽ không hàng năm hoa trên 1 triệu đi mời một vị luật sư, vậy hắn đến là bao nhiêu vụ án quấn thân mới sẽ làm như vậy. Vương luật sư đương nhiên cũng rất động lòng, dù sao không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ, hắn hỏi dò, công ty cố vấn pháp luật chỉ là bên trong một cái phương diện, chủ yếu nhất chính là ta hy vọng có thể mượn nhân mạch của ngài, trợ giúp ta xây dựng một nhánh đầy đủ toàn diện pháp vụ cố vấn đoàn. Chỉ là mời một vị cố vấn pháp luật, đó là đùa giỡn, người có tiền đều phải xây dựng một nhánh cố vấn đoàn. Hiện tại Trần Dật nghiệp vụ chẳng qua chỉ là ở trong nước, chờ đến lúc hắn nghiệp vụ nếu như là đến nước ngoài, hắn còn phải ở nước ngoài xây dựng một nhánh bản xứ luật sư cố vấn đoàn. Khắc khục. Các ngươi có chuyện gì chờ kết thúc đang nói, nơi này là cảnh vụ thự, không phải là các ngươi nói chuyện làm ăn địa. Trần Mỹ Nghiên ho khan hai tiếng, trừng Trần Dật một cái. Trần Dật cũng biết nơi này không phải là đàm luận địa phương, chính là cười đối với Vương luật sư nói: "Các loại chúng ta sau đó mới trò chuyện, trước hết mời Vương luật sư ngươi giúp ta đem hiện tại điểm nhỏ này tranh chấp giải quyết đi." Vương luật sư lập tức càng thêm nhiệt tình. Chương 263, Trần Sơ, cho một cái liên hệ phương. Cái này thật chỉ là một chút chuyện nhỏ, nếu như không phải là Dương Điền Điền tự mình gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa xin hắn qua tới, Vương luật sư thật không đến nỗi vì chuyện nhỏ như vậy liền ra tay. Hắn thấy, lần này dân sự tranh chấp tùy tiện phái một luật sư qua tới, chỉ cần không phải cái loại này ngu đến mức không được, đều có thể dễ dàng giải quyết. Vương luật sư chỉ là bởi vì đã từng nhận lấy Dương Điền Điền nhà hắn đơn đặt hàng lớn, mới là cùng Dương gia nhận biết, phòng đấu giá nghiệp đủ loại kiện cáo cũng không phải là ít. Vì có thể lưu lại như vậy một cái khách hàng lớn, hắn mới là tại sau khi Dương Điền Điền gọi điện thoại tới, liền lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Nhưng là từ bây giờ loại tình huống này nhìn, hắn thấy được bản thân cái này tự mình đến một chuyến có thể là thực sự tới đúng, không nghĩ tới vậy mà lại nhận biết Trần Dật như vậy một cái tương lai tiềm ẩn khách hàng lớn. Đối với Trần Dật, kiến thức rộng Vương luật sư tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền có một cổ trọn vẹn tín nhiệm, Trần Dật khí chàng thật sự là quá mạnh, lại cộng thêm bản thân hắn đặc biệt chứng trạng, hoàn toàn không có người tuổi trẻ nhanh nhẹn. Vì vậy giữa lúc hắn nói chuyện cũng rất dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của người khác, cho dù là lịch duyệt khá sâu vị luật sư này, cũng theo bản năng sẽ đối với lời của Trần Dật tin tưởng. Được sự giúp đỡ của luật sư, Trần Dật mỗi một cái trả lời đều có thể nói là không sơ hở tí nào, để cho đối phương không tìm được bất kỳ có thể công kích địa phương. Ngươi nói là đối phương trước đẩy bạn gái ngươi, sau đó ngươi mới động thủ chính là sao? Trần Cảnh Quan dựa theo quy trình làm việc, hỏi thăm Trần Dật nói. Không đợi Trần Dật trả lời, vị kia Vương luật sư liền nói, "Trần sơ, ngài câu nói này có nghĩa khác, cũng không phải là người ủy thác của ta tại sau khi bạn gái hắn bị xô đẩy, mới cùng bọn họ sinh ra tay chân tranh chấp, mà là đang tại sau khi bạn gái của người ủy thác ta bị đẩy ngã xuống đất, bên kia người muốn động thủ với người ủy thác của ta, người ủy thác của ta vì bảo vệ an toàn nhân thân của mình, mới là bất đắc dĩ cùng bọn họ sinh ra tranh chấp. Mời Trần Sơ ngươi rõ ràng một điểm này, người ủy thác của ta đây là phòng vệ chính đáng, cũng không phải là động thủ đánh người. Hơn nữa khi đó có thật nhiều người chứng kiến tại chỗ, một điểm này không thể cãi lại." Nghe được vị này Vương luật sư cái kia nghĩa chính ngôn từ, hùng hổ dọa người lời nói, Trần Mỹ Nghiên chính là cảm thấy nhức đầu không dứt. Bọn họ những thứ này tuân theo Âu Mỹ luật pháp nhân viên cảnh vụ sợ nhất gặp được người nào? Chính là gặp phải những luật sư này dùng tài ăn nói của bọn hắn, hoàn toàn có thể đem bọn họ những thứ này nhân viên cảnh vụ cho tức chết. Nhưng là tại phương diện pháp luật, người luật sư lại là đối phương quyền lực, nhân viên cảnh vụ cũng chỉ có thể không thể làm gì. Trần Dật liền ở đó cười, chỉ cần luật sư không cho hắn nói chuyện hắn đừng nói, chỉ là nghe vị luật sư này cùng nhân viên cảnh vụ ở đó mù sống nguồn phí. Nhìn xem người ta dùng từ biết bao vừa vặn, đem một trận đánh lộn cùng đánh người ta nói thành là tay chân tranh chấp, nếu không phải bởi vì cùng sự thật thật sự là không hợp, phòng trường luật sư này có thể nói thành là khỏe miệng tranh chấp. Luật sư chưa bao giờ là chính nghĩa, bọn họ sẽ vì bất luận kẻ nào đi biện hộ, dù là đó là một vị cơ hồ bị kết luận tội phạm giết người. Nếu như một vị luật sư có thể đem một vị tội phạm giết người cho chối bỏ trách nhiệm vô tội thả ra, vậy hắn mới là thật xưng tên. Để cho một vị luật sư đi duy trì chính nghĩa, cái nghề này cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Sau đó một mình ngươi liền đem bọn hắn tất cả đều đánh. Trần Mỹ Nghiên trong ánh mắt nhìn về phía Trần Dật có chút phức tạp, sau đó còn có một cổ lệnh Trần Dật cũng kỳ quái nhau nhau muốn thử. Coi như là hai cái người hầu nhỏ Trần Cảnh Quan kia, ánh mắt nhìn xem Trần Dật cũng có chút ít thay đổi. Mấy cái thanh niên phế vật kia mặc dù bề ngoài nhìn qua không phải là đặc biệt trắng đi, nhưng Trần Dật như vậy một cái phú nhị đại có thể một người đánh 10 người, hơn nữa chính mình không bị thương chút nào, cái này kỹ thuật đánh lộn có thể thấy được lông đốm. Nhìn thấy trong mắt Trần Mỹ Nghiên cổ tung tăng, Trần Dật đầu tiên là ngẩn người một chút, nhưng liền bình tĩnh. Nhớ kỹ Dương Điền Điền nói, vị này Trần Cảnh Quan Trần Mỹ Nghiên, thật giống như đặc biệt thích đánh cận chiến vật lộn, cho nên mới là bị bọn họ trong vòng đồn đại nữ nhân này thật đáng sợ, một cái mặt trắng nhỏ nếu là dám theo đuổi nàng, có thể bị nàng đánh ra phân. Trần Dật mặt không đổi sắc mà nói, ai có thể nghĩ tới đối phương chủ động động thủ muốn đánh ta, lại lực chiến kém như vậy, Trần Sơ, ta có lý do hoài nghi đối phương là tại người già bị đụng. Bọn họ nhất định là cố ý tới bới móc đánh ta, sau đó lại cố ý bị ta đánh một trận, liền vì lừa ta tiền thuốc thang, Trần Sơ ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Nghe được Trần Dật cái kia lười nhác cười đùa lời nói, Trần Mỹ Nghiên chính là lừa một cái. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, có nhân chứng vật chứng tại, Trần Sơ ngươi hơi hơi đi hỏi một câu những người khác, liền có thể phục hồi như cũ cảnh tượng lúc đó, nha, đúng, mấy tên phế vật kia khi đó tại Trương Thiếp thông báo, đây mới là sự tình căn nguyên. Trần Dật thuận miệng liền đem mấy tên phế vật kia thanh niên Trương Thiếp trong thông báo cho nói ra, cũng đã nói một phen khi đó Dương Điền Điền đi qua đem cái kia thông báo xé hành vi. Nơi này dù sao cũng là Hương Giang không phải là trong nước, có mấy lời có thể tùy tiện nói. Trần Mỹ Nghiên nghe được Trần Dật lời nói này, nàng chính là đôi mi thanh tú nhíu chặt, chán ghét mà nói, gần đây chuyện này thật là càng ngày càng nhiều. Ngươi hỏi nàng ủng hộ hay không? Nàng đương nhiên là không ủng hộ, Trần Mỹ Nghiên cha nàng cùng trong nước thượng tầng có liên hệ, bản thân nàng đương nhiên liền đối với mấy tên phế vật kia thanh niên phân hóa hành vi cảm thấy chán ghét. Chỉ bất quá mấy tên phế vật kia thanh niên hiện tại làm những chuyện này còn chưa không phạm pháp, bọn họ những thứ này nhân viên cảnh vụ gặp được cũng chỉ có thể không thể làm gì. Mặc dù Trần Mỹ Nghiên không có cách nào đối với mấy tên phế vật kia thanh niên làm cái gì, nhưng thoáng cái đúng là về mặt tình cảm đã đứng ở Trần Dật một phe này, thấy đến bọn hắn làm rất đúng. Đương nhiên coi như một vị đốc cha, những lời này là không thể nói ra miệng, trong lòng mình biết là được. Trước đó nàng còn tưởng rằng Trần Dật chỉ là cợt nhả không lý tưởng phú nhị đại, bây giờ nhìn lại đối phương ngược lại là một có huyết tính thanh niên. Hơn nữa khi đó hắn tại hiện trường một người đánh 10 người tình cảnh không nhìn thấy, thật ra khiến Trần Mỹ Nghiên có chút tiếc nuối. Từ lời khai của người khác bên trong, nàng cũng đại khái trả lại như cũ hiện trường, mà từ cái khác người xem vài ba lời trong, liền có thể nhìn ra Trần Dật tuyệt đối là một cấp đại sư nhân vật. Được rồi, ngươi trước hơi hơi chờ một lát đi, kết quả xử lý rất nhanh liền đi ra. Hoàn thành công việc của mình, Trần Mỹ Nghiên chính là mời Trần Dật đi ra ngoài. Trước khi rời đi, Trần Dật hướng về phía Trần Mỹ Nghiên nói, "Trần sơ, ta biết các ngươi Hương Giang người dùng hạt S tương đối nhiều, nhưng ngươi dùng với ít sao? Chính là Vedup Echat, dùng cái này hẳn là cũng không ít đi." Trần Dật lông mày nhíu lại, cười nhìn Trần Mỹ Nghiên, "Ngươi muốn số hẹ chặt ta làm cái gì?" Sau đó nghĩ thường xuyên đến sở cảnh sát. Trần cảnh quan biểu tình không thay đổi, vẫn là bộ dáng. Nếu tới sở cảnh sát có thể nhìn thấy Trần cảnh quan ngươi, ta đúng là rất nguyện ý tới. Trần Dật ra mặt thật dày, hoàn toàn là một bộ ngươi không cho ta với ít hảo, ta liền không đi dáng vẻ. Bạn gái ngươi chờ ở bên ngoài ngươi đây. Trần Mỹ Nghiên tức giận nói, "Không phải, ta tìm Trần cảnh quan ngươi muốn một cái số hệ chat, có quan hệ gì với bạn gái ta à? Ta chính là nghe Dương Điền Điền nói ngươi thật giống như năm đó ở trường cảnh sát còn từng thu được cái gì vật lộn tranh tài quán quân. Ta đối với phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú, đây là nhìn thấy mà thèm, muốn cùng Trần cảnh quan ngươi luận bàn một cái." Trần Dật tìm một cái cớ để cho người ta hoàn toàn không cách nào cãi lại. Trần Mỹ Nghiên trầm mặc một chút, lấy điện thoại di động ra nói, "Ngươi quét ta đi." Một màn này để cho Trần Mỹ Nghiên cái kia hai cái người hầu nhỏ là trợn mắt hốt mồm, bọn họ nhìn xem thần sắc của Trần Dật đều là thay đổi. Chẳng lẽ thật ra thì ngươi mới là tới người giả bị đụng, cố ý cùng người đánh nhau vào sở cảnh sát, liền vì cùng chúng ta sở cảnh sát xinh đẹp nhất Trần Sơ bộ quan hệ đi. Trần Sơ a, ngươi không muốn mắc hắn đích lưu, đây đều là xáo lộ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 264, thành thục không nhất định để cho người ta thích. Chờ đến kết quả ra ngoài sau, Trần Dật chẳng có chuyện gì. Mặc dù cái kết quả này tại nằm trong dự liệu, nhưng cũng có để cho Trần Dật kinh ngạc địa phương, chính là hắn thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không cần móc. Vốn tưởng rằng sẽ có một tiền bồi thường các loại, hắn hạ thủ đã coi như là rất nặng, mặc dù không đến nội trọng thương, nhưng đi bệnh viện tra một chút thân thể vẫn là phải. Bất quá tại Vương luật sư một phen dựa vào lý lẽ biện luận dưới, chuyện này cứ như vậy lướt qua. Hơn nữa vị này Vương luật sư tại dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Dương Điền Điền, vẫn không buông tha mấy cái thanh niên phế vật kia, đang chuẩn bị phản cáo một lớp. Những thứ khác không dám nói, phòng trừng cái kia cầm đầu mấy người kia học sinh kiếp sống rất có thể liền muốn xuất hiện vấn đề lớn, dù sao bất kể là nhà nào đại học, đều không thể có thể để cho mình học sinh có án cũ. Coi như trường học muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cũng rất khó, nếu như trường học không trợ lý, vậy thì hướng truyền thông chỗ đâm một cái, lập tức ở thuyền đánh cá dưới, học sinh cũng chỉ có thể xử lý. Đối với Dương Điền Điền gia đình như vậy mà nói, hắn có đủ tiền cùng tài nguyên đi tìm truyền thông ra ánh sáng những việc này, nhà người thường đắc tội đám tư sản kia cùng quyền quý, chỉ cần đối phương không muốn buông tha người, thật là có vô số loại phương pháp chính chết. Trần Dật cũng là than thở một tiếng. Hương Giang Đại học nhưng là Hương Giang nhất đại học tốt rồi, tại thế giới xếp hạng cũng là cực cao, từ nơi này tốt nghiệp đi ra đều là nhân tài ưu tú, thay đổi chính mình giai cấp khả năng, muốn lớn hơn người khác nhiều lắm. Mấy cái kia phế thanh hoàn toàn có thể nói chính mình phá hủy chính mình, nhưng ai bảo bọn hắn coi như Hương Giang Đại học học sinh, không học tập cho giỏi hết lần này tới lần khác đi làm thanh niên phế vật đây. Kim chủ ba ba, không có sao chứ? Chờ đến Trần Dật giải quyết chuyện bên này, chính là nhìn thấy Úc Cẩn Du mặt đầy lo lắng đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi. Đều là một chút vấn đề nhỏ, có thể có chuyện gì? Ta đúng là đang bên trong trò chuyện một chút với Trần Cảnh Quan Thiên, ngươi đừng lo lắng. Trần Dật an ủi Úc Cẩn Du một câu. Biểu biểu nhìn thấy Trần Dật thật giống như không có bị hạn chế tự do thân thể, rốt cục thì yên tâm. Nơi này bất kể nói thế nào cũng là Hương Giang, Trần Dật ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng rất sợ Trần Dật gặp phải phiền toái. Bất quá biểu biểu đúng là suy nghĩ nhiều, coi như thật gặp, chỉ cần không phải đắc tội bản xứ những quyền quý kia cùng địa đầu xa, cái kia chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Mà nếu như bản thân lại có bản xứ đám tư sản kia các quyền quý hỗ trợ, vậy càng là không có cái gì có thể để ý. Có lẽ Dương Điền Điền nhà tại Hương Giang năng lượng không so được những thứ kia chân chính đại lao, nhưng cũng tuyệt đối là có tiền nhất cái kia trăm một người trong. Trần ca, ngươi trung quy tính ra, Trần Mỹ Nghiên nàng không có làm khó ngươi đi. Nhìn thấy Trần Dật về sau, Dương Điền Điền cũng là tiến tới, bất quá không giống với Úc Cẩn Du, trên mặt hắn là một chút lo lắng cũng không có, có thể thấy đã sớm có thể đoán được kết quả. Câm miệng của ngươi lại, tại sở cảnh sát bên trong phỉ báng đốc tra, coi chừng ta đem ngươi bắt. Lúc này Trần Mỹ Nghiên vừa vặn cũng đi tới, sau khi nghe lời Dương Điền Điền, chính là trừng mắt liếc hắn một cái. Dương Điền Điền ngay lập tức liền là thật ngậm miệng lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn là không dám chọc nữ nhân này. Cùng hắn cái này mặc dù ở trong nhà xí nghiệp có chức vụ, nhưng bản thân vẫn là tại lên nghiên cứu sinh học sinh bất đồng, Trần Mỹ Nghiên nhưng là thành thành thật thật Hương Giang sở cảnh sát đốc tra. Phải biết tại Hương Giang trong phim ảnh, bình thường nhân vật nam chính cấp trên cũng chính là một đốc tra cấp. Rút xuống cổ về sau, Dương Điền Điền liền là hướng về phía Trần Dật đại đại liệt liền nói: "Trần ca, ta ngày hôm nay làm sao cũng phải cảm ơn ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ cự tuyệt, ta mới vừa rồi gọi điện thoại để cho Phúc Lâm môn mở một bàn, cho tiểu đệ cái mặt mũi, chúng ta đi ăn một bữa." Đối với Dương Điền Điền mời, Trần Dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại hắn vừa vặn cũng không có việc gì, tại sở cảnh sát làm trễ nải một buổi xế chiều, lúc này cũng không mà đi vòng vo, còn không bằng cùng Dương Điền Điền cùng đi ăn cơm. "Được, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt." "Ai, Vương luật sư, nếu không chúng ta cùng đi." Trần Dật lúc này gặp được Vương luật sư, vừa vặn cùng hắn có chuyện thương lượng, chính là mời. "Ta cùng Vương luật sư có chuyện cần nói, mời hắn cùng đi không thành vấn đề chứ?" Dù sao cũng là Dương Điền Điền làm chủ, Trần Dật coi như khách người vẫn hỏi một câu. "Không thành vấn đề, không phải là thêm một cái miệng sao? Trần ca ngươi nếu là tại Hương Giang còn có nhận biết bằng hữu đều có thể kêu đến, ta bảo đảm chiêu đãi tốt." Dương Điền Điền vỗ ngực bảo đảm nói. Trần Dật vừa nghe, chính là cười nói, "Ta đây liền thật gọi người a." Nói như vậy, Trần Dật chính là đối với Trần Mỹ Nghiên hô to, "Trần sơ, có muốn đi chung hay không ăn bữa cơm? Có người ở Phúc Lâm môn mời khách." "Vậy mà ta chưa từng đi, nhưng trước kia liền từng nghe nói một cửa tiệm như vậy, cũng không tệ chứ." Bên cạnh một cái cảnh vụ viên nghe xong, chính là tiếp lời nói, vậy nơi nào là không sai, đó đã là chúng ta Hương Giang nổi danh nhất tốt nhất món ăn Quảng Đông quán rồi, Trần đốc cha, cái này có người xin ngươi đi Phúc Lâm môn, ngươi cái này không đi có thể lỗ lớn sao? Cái này cảnh vụ viên hơn 30 tuổi, giống như Trần Mỹ Nghiên cũng là một cái đốc cha, hơn nữa hẳn là tư cách rất giả, trêu chọc lên Trần Mỹ Nghiên tới rất là tùy ý. Lúc này, mấy cái thanh niên phế vật kia vừa vặn cũng là đi ra, nhìn thấy một màn này sau mặt đều xanh biếc, còn tưởng rằng đây là cảnh phỉ một nhà thân đây. Không đi, ta còn không có tan việc. Trần Mỹ Nghiên dứt khoát cự tuyệt. Trần Sơ ngươi chừng nào thì tan việc? Trần Giật lại là hỏi. Còn có một giờ. Vậy chúng ta chờ ngươi một giờ, ngược lại Dương ca chúng ta là sẽ không để ý, là không vâng, Dương ca. Trần Giật ngay lập tức liền là nói. Một bên Dương Điền Điền vẻ mặt đưa đám, có thể nhìn ra hắn đối với Trần Mỹ Nghiên có chút sợ, nhưng nếu đây là Trần Giật nói, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Thấy Trần Giật như vậy được voi đòi tiền, Trần Mỹ Nghiên cũng có chút ít bất đắc dĩ. Trần Giật lúc này không ngừng cố gắng nói, hôm nay còn phải cảm tạ một cái Trần Sơ ngươi đối với ta chiếu cố, bữa cơm này làm sao cũng phải xin ngươi mới được. Giá phân à, đừng nói ta cùng ngươi đồng lưu hợp ô, ủ tổ bị ẩn, ngươi đó là không có phạm tội, ngươi nếu là phạm sự, có tin ta hay không thứ nhất bắt ngươi lại à nha. Trần Mỹ Nghiên chừng Trần Giật một cái, khí thế tương đối hung hãn. Trần Giật lập tức hai tay giơ cao, làm ra đầu hàng hình, trên mặt vẫn là cười hì hì. Được rồi, các ngươi đi qua trước, đến lúc đó nói cho ta biết vị trí. Trần Mỹ Nghiên nói như vậy, đó chính là đồng ý mời. Có cần hay không ta tìm chiếc xe đưa Trần Sơ ngươi qua? Ta có xe, sẽ tự mình lái xe đi qua, đi các ngươi đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này đam làm hại chúng ta công tác. Trần Mỹ Nghiên không kiên nhẫn bắt đầu thúc giục Trần Giật bọn họ rời đi. Trần Giật thật ra thì cũng chính là tính thăm dò hỏi đôi câu, không nghĩ tới Trần Mỹ Nghiên lại còn thật đáp ứng cùng nhau đi ăn cơm. Vị Trần đốc cha này nhà tại Hương Giang địa vị không thấp, là một cái có thể giao hảo đối tượng, ai biết sau đó hắn có thể hay không thường xuyên đến Hương Giang. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trần Mỹ Nghiên lớn lên đẹp mắt, nếu không Trần Giật cũng sẽ không như vậy nhiệt tình. Hắn không thích những thứ này xa giao, nhưng là nếu sống tại bên trong cái xã hội này, có một số việc cũng nhất định phải đi làm, đây mới là thành thục, mặc dù cái này không nhất định để cho người ta thích. Hơn nữa hắn phát hiện vị Trần đốc cha này thật ra thì thật dễ nói chuyện, không hề giống bề ngoài nàng tiếp xúc khó như vậy. Nếu lấy được đối phương đồng ý, Trần Giật đương nhiên sẽ không ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều lợi, tiết kiệm tuyển người càng phiền. Sở cảnh sát bên trong có mấy cái nhân viên nhìn thấy Trần Giật mời xin bọn họ đốc cha đi ăn cơm, ngay lập tức liền là thổi hai tiếng huýt sáo, chờ sau khi đến Trần Mỹ Nghiên chừng đi qua, mới là đều đàng hoàng thành thật tiếp tục làm việc. Vừa ra sở cảnh sát, vị kia tài xế của Dịch Cắt Tẩn chính là tiến lên đón, nhìn thấy Trần Giật không có chuyện gì về sau, cũng coi như là yên tâm, báo cáo cho quản lý khách sạn. Dương Điền Điền lại cũng gọi tài xế trong nhà lái một chiếc mười bạch qua tới, bất quá xe này một cái chính là nhiều hơn đi ra. Cuối cùng mấy người ngồi ở đó chiếc rồn rọi sờ lên, để cho mười bạch chống không xe, đi theo hướng Phúc Lâm môn mà đi, ngược lại là phô trương mười phần. Chương 265, đồ cất giữ nhập môn. Phúc Lâm môn là Hương Giang chứ danh nhất món ăn Quảng Đông quán, ở Hương Giang đã có 70 năm lịch sử, có thể nói là xa gần nghe tiếng. Một chiếc rồn rọi sờ, một chiếc mười bạch đi tới cửa nhà hàng, tại tài xế mở cửa xe sau mấy người xuống xe, phòng ăn người hầu lập tức gương mặt nụ cười tiến lên đón, ngựa khí đúng mực mà nói: "Dương thiếu ngài hôm nay tới a?" Phòng riêng đã chuẩn bị xong cho ngài. Dương Điền Điền hiển nhiên là khách quen của nơi này, vung tay lên nói, hôm nay ta một bạn tốt qua tới, các ngươi nên cực kỳ chiêu đãi, nhất định phải để cho đầu bếp Trần tự mình xuống bếp a. Liên cùng tất cả những thứ kia chứ danh đắt tiền phòng ăn, giống như là bếp trưởng loại người này chỉ có thể làm vốn phòng ăn nhất đặc sắc mấy món ăn kia, thức ăn khác đều là do học đồ cùng làm giúp làm. Chỉ có tại người đặc định đến, bếp trưởng mới sẽ đích thân xuống bếp làm mỗi một món ăn. Điểm này ngài yên tâm đi, Dương thiếu gia tự mình đến, đầu bếp Trần đương nhiên muốn chính mình xuống bếp rồi. Người phục vụ kia mang theo Hương Giang đặc sắc khẩu âm, chiêu đãi Dương Điền Điền cùng Trần Dật vào bên trong. Bất quá Trần Giật cũng nhìn ra, vị này nhân viên phục vụ mặc dù nhiệt tình, nhưng lại không có cái loại này đặc biệt hèn mọn cảm giác, thật sự là coi như nhân viên làm việc của Phúc Lâm môn, bọn họ gặp quá nhiều Hương Giang bạn xứ phú hảo cùng minh tinh. Vị kia Hương Giang chân chính đại lão một trong Lưu Loan chính là khách quen của nơi này, hoàn toàn là đem nhà hàng này coi thành chính mình bếp riêng, thường thường liền sẽ tới dùng cơm. Thấy nhiều lắm rồi chân chính đại lão, những thứ này nhân viên phục vụ tự nhiên cũng liền nhãn giới mở thêm rộng rãi. Đương nhiên, làm cho sao một nhà đỉnh cấp phòng ăn, GOS vẫn là không thể nói, hơn nữa đối mặt Dương Điền Điền loại phú nhị đại này, cũng sẽ cẩn thận phục vụ. Bất quá nhớ tới Lưu Loan, Trần Giật liền nghĩ đến vậy bị người nói chuyện say xưa quần vợt sự kiện, chơi vẫn là đám đại lao này biết chơi à. Phúc Lâm môn mặc dù là Hương Giang chứ danh nhất món ăn Quảng Đông phòng ăn, bất quá toàn thể phòng ăn lắp ráp xa hoa độ nhìn xem rất cũng không cao lắm cấp. Đi tới phòng riêng sau khi ngồi xuống, lên những thứ kia chén đĩa cũng rất phổ thông, cho người ta một loại nơi này chính là một nhà rất bình thường phòng ăn cảm giác giống nhau. Chỉ có thể nói đây mới thực sự là quán ăn Trung Quốc, không quan tâm những thứ kia cảm giác nghi thức cùng đồ ngổn ngang, theo đuổi chính là hai chữ, ăn ngon. Phòng riêng trên bàn ăn cũng có menu, cái kia menu nhìn xem cũng rất quê mùa khí, chính là một tờ giấy rách, quả thật là liền cùng bên đường tiệm nhỏ menu không có gì khác biệt. Úc Cẩn Du hiếu kỳ cầm lên nhìn xem, phát hiện thức ăn phía trên thật giống như đặc biệt tiện nghi. Sau đó nhìn kỹ lại, mới phát hiện nguyên lai cái này trong thực đơn đánh dấu giá cả không phải là đô la Hồng Kông cũng không phải là nhân dân tệ, mà là USD. Cho nên nhìn xem rất rẻ, nhưng thông qua tỷ giá chuyển đổi về sau, sẽ phát hiện thức ăn này nhưng thật ra là đắt kinh khủng. Trần ca ngươi mời Trần Sơ qua tới, bất quá nàng hôm nay không phải là nhân vật chính, ngươi mới là nhân vật chính, như vậy chúng ta ăn trước. Đợi nàng qua tới sau muốn ăn cái gì lại tiếp tục để cho nàng đơn điểm như thế nào đây? Dương Điền Điền nhiệt tình bắt chuyện Trần Giật, đồng thời còn để cho nhân viên phục vụ đem ra rượu. Trần Giật nhìn một cái rượu kia liền cười, vẫn là Mao Đài. Quả nhiên người trong nước mặc kệ đi đến đâu, chỉ cần là mời khách ăn cơm lấy ra Mao Đài tới liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, không trách là quốc nội lớn nhất cổ, Mao Đài tên này khí không thể nói. Được, vậy chúng ta trước hết mang thức ăn lên. Trần Dật tự nhiên cũng sẽ không vì chờ Trần Mỹ Nghiên, liền mấy người thật ngồi ở chỗ này ngốc nghênh ngốc, trực tiếp chính là để cho nhân viên phục vụ bắt đầu chuẩn bị mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ đi thông báo bếp trưởng nấu cơm, trên bàn đầu tiên là bày một chút đồ nhắm rượu, Dương Điền Điền ngược lại tốt rượu, đứng dậy hào sảng mà nói: "Trần ca, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta cái này lô mãng đi lên phòng trường muốn bạch bị đánh một trận." "Tới tới tới, Trần ca, ta mời ngươi một chén, ta làm ngươi tùy ý." Nhìn thấy Dương Điền Điền chơi những rượu này bản văn hóa, Trần Dật coi như không thích, nhưng lần nên phối hợp cũng phải phối hợp, đứng dậy cùng Dương Điền Điền đụng một cái ly rượu, nói là tùy ý, nhưng muốn nể mặt người khác, vẫn là đến uống nhiều một chút. Úc Cẩn Du cùng Vương luật sư coi như làm bạn nhân viên, chủ nhà đều tại mời rượu, đương nhiên cũng phải đi theo uống. Vương luật sư còn tốt, nhìn một cái liền cũng là một cái trên bàn rượu khách quen, nếu luôn là đi trong nước công tác, đó cùng những lao bản kia đi uống rượu hội sở đều chắc là rõ ràng, một ly rượu trắng xuống bụng cảm giác gì cũng không có. Nhưng là Úc Cẩn Du thì không được, rượu trắng vật này bản thân nữ hải tử liền không yêu uống, tửu lượng hơi hơi thiếu chút nữa một hớp liền có thể cho uống phun ra. Biểu biểu đem ly kia rượu trắng nuốt xuống bụng về sau, chính là cố nén cay độc, khổ sở nuốt xuống, không xem qua lệ đều là chảy ra. Trần Dật thấy vậy chính là cùng Dương Điền Điền nói, nhà ta Cẩn Du có thể uống không được rượu trắng, cũng đừng để cho nàng uống. Trần Dật cùng Dương Điền Điền cũng là ngày thứ nhất nhận biết, đương nhiên sẽ không ở trước mặt hắn kêu Úc Cẩn Du biểu biểu. Úc Cẩn Du vừa nghe, lúc này chính là cảm kích nhìn Trần Dật, trong mắt như có hóa không tan tình ý. Phải biết nam nhân ở bên ngoài xã giao, phần lớn là buộc nữ nhân mình uống rượu. Càng là nàng cũng không phải là vợ của Trần Dật, chẳng qua là một tình nhân ở bên ngoài phụng bồi kim chủ xã giao. Vậy chắc là rượu không thể ngừng. Nhưng là Trần Dật lại vô cùng duy trì nàng, cũng rất quan tâm cảm thụ của nàng, cấp cho nàng đầy đủ tôn trọng, Úc Cẩn Du lại làm sao có thể không cảm kích, không cảm động. Nàng luôn cảm giác mình thật là kiếm lợi lớn, cho Trần Dật nam nhân đẹp trai như vậy làm tình nhân, nói thật rất nhiều nữ nhân khả năng cái gì cũng không cần cũng nguyện ý. Nhưng nàng chẳng những có thể cầm tới tiền, còn có thể được Trần Dật tôn trọng. Úc Cẩn Du cũng không phải là cái loại này đặc biệt cảm tính nữ nhân, nhưng nữ nhân nhưng lại vĩnh viễn là cảm tính, nàng thiếu chút nữa chính là khóc lên, cũng còn khá có rượu trắng kích thích, để cho người ta cũng không nhìn ra nàng hiện tại nội tâm tình. Trần Dật tự nhiên sẽ đối với biểu biểu càng tốt hơn. Hôm nay nàng có thể vì chính mình ra mặt, đứng ở trước mặt mấy cái thanh niên phế vật kia dũng cảm bảo vệ cho hắn, một điểm này liền để Trần Dật không nói ra nàng không tốt. Trần Dật tin tưởng, nếu như đối diện coi như cầm lấy đao, không chừng biểu biểu cũng dám cắn răng đứng ở trước mặt hắn. Ha ha, Trần ca ngươi nhìn, là ta sai lầm rồi. Dương Điền Điền cái này nhìn xem giống như tên côn đồ hai đời, lại rất biết giải quyết, đối với loại này xã giao cực kỳ am hiểu, hắn hướng về phía Úc Cẩn Du nói xin lỗi. Ngượng ngùng a, người đẹp. Ta gọi nhân viên phục vụ cho ngươi lên nước trái cây, hôm nay còn nhờ vào ngươi làm chứng. Nếu không ta còn thực sự không dễ làm đám kia thối ngốc bức. Dương Điền Điền nói, gọi tới nhân viên phục vụ để cho bọn họ cho Úc Cẩn Du cầm nước trái cây. Trần ca, ta cũng không nói những thứ kia hư, sau đó có chỗ nào cần tiểu đệ cứ việc nói thẳng. Ta đây, cũng không cái gì năng lực, bất quá bởi vì quan hệ trong nhà, đối với siêu tầm phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú, tại ngành nghề này người quen biết cũng rất nhiều. Ngươi nếu là đối với cái gì đồ cổ ngọc khí siêu tầm có hứng thú, một chút trên thị trường không mua được cái gì cũng có thể tới tìm ta, ta tuyệt đối có thể cho ngươi tìm tới những thứ kia tàng ra. Chứ đồ cổ ngọc khí những thứ này, cái gì xe hơi, đồng hồ đeo tay, châu đáo loại này hạn chế phẩm, ngươi tới tìm ta cũng chuẩn không sai. Ta không có năng lực đó nhất định sẽ làm cho người bán tiện nghi bán ngươi, nhưng cho ngươi tìm tới những thứ kia nguyện ý bán người hay là không có vấn đề. Dương Điền Điền ở đó vỗ ngực bảo đảm, ôm đồm nhiều việc nói. Trần Dật vừa nghe, cảm thấy cái này cũng thực không tồi. Dù sao hắn dựng nhà tương đối chế, hiện tại đã là năm 2017 rồi, hơn nữa hắn cũng không phải là cái loại này thật nhà bên trong mấy đời người đều là quý tộc gia đình. Có một vài thứ ngươi biết, nhưng là trên thị trường hiện tại vẫn thật là không mua được, coi như ngươi có tiền, không có quan hệ ngươi cũng không thu vào tay được. Giống như là Trần Dật trước uống bình kia rộ mạ nẹ ở con y, thật ra thì cái kia là có tiền mà không mua được, Trần Dật vẫn là ký thác dịch cắt tờn hứa phong, từ hương giang bên này rượu thương nơi đó lấy được hai bình. Loại rượu này hàng năm hạn chế, đều là bán cho người đặc định, bán chính là địa vị xã hội cùng nhân tình. Dương Điền Điền nhà là mở phòng đấu giá, tự nhiên đối với những người này đều vô cùng quen thuộc, sau đó mình muốn lấy được cái gì không dễ làm mặt hàng, thật đúng là có thể ký thác hắn. Đương nhiên ngươi chung quy tìm người ta làm việc mà không cho chỗ tốt, người kia tình rất nhanh liền phai nhạt, nhưng nếu như chỉ là coi Dương Điền Điền là cái môi giới thương, tại quá trình giao dịch bên trong để cho hắn cũng kiếm một khoản, vậy thì có thể tất cả đều vui vẻ. Trần Dật cảm thấy lần này tới Hương Giang nhận biết Dương Điền Điền cũng coi là một cái thu hoạch, nếu như mình sau đó đối với đồ cổ ngọc khí hoặc là cái khác siêu tầm có hứng thú, người này chính là một cái mở cửa người. Được, sau đó nếu là ta có yêu cầu, tuyệt đối sẽ tìm huynh đệ ngươi. Trần Dật cùng Dương Điền Điền đụng ly, cười nói. Chương 266, không nên bị kim tiền mê hoặc mắt. Mấy người trong lúc nói chuyện thiếm, từng đạo thức ăn bị bưng lên. Xo cơm đùm lá sen, ít rau chan xào bún lỏng, lòng trắng trứng hạnh nhân rán, cất cục tươi mới của đáp, đỏ thấm mảnh da heo sữa, thịt kho tàu đỉnh bảy cánh. Từng đạo hoặc là chuyện nhà hoặc là hàng cứng thức ăn bưng lên bàn, toàn thể mà nói những thức ăn này từ mặt ngoài nhìn lại, không có những thứ kia hạng sang tiểu Nhật hoặc là món ăn kiểu Pháp như vậy bày bản tinh mỹ. Thậm chí thoạt nhìn rất có loại ở trong nhà ăn cơm cảm giác, để cho người ta cảm thấy như vậy một bữa cơm nhân quân hơn mấy ngàn có chút không đáng giá. Nhưng là cầm đũa lên xúc lên thức ăn vừa vào miệng, Trần Dật lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Hướng về phía cái kia đem thức ăn làm xong qua tới phòng riêng bếp trưởng giơ ngón tay cái lên. Đầu bếp Trần ngài thức ăn này không thể nói, đường hầm. Ta không có từ hình dung gì, liền hai chữ hình dung, ăn ngon. Trần Dật tán dương nói, vị kia hơn 40 tuổi đầu bếp trên mặt cười ha hả, bị người như vậy khen ngợi, đầu bếp tự nhiên cao hứng. Húng chi Trần Dật nhìn một cái chính là một cái có tiền hai đời, là cái loại này ăn khắp trời nam biển bắc sơn hào hải vị mỹ vị, người như vậy khen ngợi ngươi, vậy càng thêm thoải mái. Không thể không nói vẫn là thức ăn chung ăn ngon, các đại ẩm thực khu vực có đặc sắc, khuyết điểm duy nhất chính là thức ăn chung tên thức ăn dễ nghe, nhưng là tại cảm giác nghi thức lên chỉ hơi không bằng. Cái này liền để ẩm thực Trung Hoa tại những quốc gia khác có vẻ hơi cũng không cao cản, để cho người ta rất là tiếc nuối. Vậy ngài liền ăn, có chuyện gì lại kêu ta? Đầu bếp Trần đi tới phòng riêng cùng Dương Điền Điền còn có Trần Dật lên tiếng chào liền rời đi, mấy người tiếp tục dùng bữa ăn. Lúc này, Trần Đốc Cha cũng là chạy tới, vừa ở vào cửa vị này tư thế hiên ngang Đốc Cha liền nói, các ngươi ăn cơm chờ không chờ ta à, mùi vị vẫn rất hương. Vị Đốc Cha này ngược lại không sợ người lạ, cũng là hào phóng cởi mở. Sau khi tan việc Trần Mỹ Nghiên thay đổi một thân trang phục Đốc Cha kia, mặc vào đồ thường. Tơ trắng trường sam khoác lên người, lộ ra dáng người hiểu điệu, trên người căng thẳng, bên ngoài khoác một cái giả kín, nửa người dưới nhưng là một đầu dài lớn lên quần jean đắp giày cao gót. Giày cao gót màu đen lên lộ ra lưng đùi trên mặc nhạt nhẽo sợi thịt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hiện lên gân xanh, thoạt nhìn Trần Mỹ Nghiên hoàn toàn không giống như là một vị đốc cha, càng giống như là một vị thành phần trí thức nữ tính, thời thượng mà lão luyện. Nhất là một đôi chân nhỏ, mặc dù có quần jean ngăn che, nhưng cũng có thể nhìn ra khỏe mạnh tinh tế, khiến cho người tâm niệm niệm vị Trần đốc cha này mặc váy thời điểm như thế nào cảnh đẹp. Bởi vì công tác yêu cầu, trên mặt Trần Mỹ Nghiên trang rất nhạt, nhưng ngũ quan tinh xảo, tú mi như đỉnh, sống mũi cao thẳng, một đầu không dài không ngắn mái tóc càng làm cho nàng lộ ra khí chất mê người. Trần Dật hai mắt tỏa sáng, bất quá còn không đợi hắn bắt chuyện, Úc Cẩn Du chính là đứng lên cười nói, "Trần thư thư, ngồi bên này." Sau, cũng là mặt lộ nụ cười đi tới. Dù sao đều là nữ hài tử, càng dễ dàng sống chung. Trước đó Trần Dật liền cùng biểu biểu đề cập tới, giống như là Trần Mỹ Nghiên người như vậy nàng có thể thâm giao, càng là cùng loại này giai tầng cao hơn người nhận biết cùng giao lưu, liền càng có cơ hội tăng lên chính mình giai tầng. Trước đó biểu biểu hoàn toàn không có cái này nhớ nhung, chỉ là đi theo sau lưng Trần Dật phụng bồi hắn, bị Trần Dật nhắc nhở một cái như vậy về sau, nàng mới là hiểu rõ qua tới. Theo bên người Trần Dật, bản thân nàng liền so với người bình thường nhiều hơn vô số lần cùng những thứ kia giai tầng cao hơn người cơ hội tiếp xúc, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội này, thay đổi nhân sinh thật sự là chuyện rất đơn giản. Mấy người danh viện phu nhân kia là như thế nào ra tới? Không phải là đủ loại nhân tế quan hệ ra tới. Minh bạch những thứ này về sau, lấy tình thương của biểu biểu tự nhiên không có vấn đề, có lẽ bắt đầu sẽ có chút ít câu nệ, sẽ theo thói quen đem địa vị của mình hạ thấp, nhưng là nói chuyện tán gẫu, liền sẽ quen thuộc. Giống như là hiện tại, không có mấy câu nói gian biểu biểu chính là liền quen thuộc với Trần Mỹ Nghiên rồi. Hai cô bé mặc dù tuổi tác kém như vậy 5-6 tuổi, thường ngày sinh hoạt cũng không đồng thời xuất hiện, nhưng là nữ nhân luôn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới từng người đều thích đề tài. Tiệm này không hổ là Hương Giang nổi danh nhất món ăn Quảng Đông quán, mùi vị này là thực sự danh bất hư truyền, bất quá nghe nói sau lưng lão bản đã từng đánh nhau náo quá đáng nhà. Trần Dật câu được câu không tìm được đề tài, hắn đối với Trần Mỹ Nghiên cũng không có cái gì ý đồ không an phận, chỉ bất quá theo địa vị của mình bất đồng, người từng gặp cùng chuyện bất đồng, Trần Dật cũng có thay đổi. Đi qua đối với giao thiệp xã giao không có hứng thú chính hắn, bây giờ biết những thứ này đều là phải, mặc kệ ngươi cường đại bao nhiêu. Đối nhân xử thế dù sao phải hiểu. Vì vậy nhìn thấy những thứ kia đáng giá nhận biết lui tới người, hắn đều sẽ đi thử nhận biết một phen, sau đó không chừng liền có thể sử dụng đến, cái này khiến hắn cũng dần dần có một loại bằng hữu khắp thiên hạ cảm giác. Tiệm này trước kia là Thôi lão mở, Thôi lão sau khi qua đời liền giao cho hai đứa con trai của hắn xử lý. Vương luật sư lúc này nhận lấy Trần Dật đề tài, bắt đầu trò chuyện với hắn, cũng là dùng cơ hội này, đi dò xét Trần Dật trước nói tới mời hắn nội dung cụ thể. Lúc bắt đầu Thôi lão hai đứa con trai cũng đều rất hòa thuận, ngũ ca phụ trách tiền phần trăm, thất ca phụ trách phòng bếp, hai người cùng nhau cố gắng đem Phúc Lâm môn cho làm lớn. Nhưng là sau hai người liền lâm vào tranh chấp, Ngũ Ca suy nghĩ nhiều mở mấy nhà tiệm, cảm thấy như vậy mới có thể mở rộng thu nhập, Trần thiếu ngươi cũng biết, cho dù là Phúc Lâm môn loại này hương rằng cao cấp nhất nổi danh nhất tiệm, một lãi hàng năm cũng liền mấy chục triệu. Nhìn xem Hải Đi là cái loại này dây xích tiệm cơm, một năm lợi nhuận dòng 2 tỷ, ai không thèm à. Nhưng là Thất Ca cảm thấy Phúc Lâm môn làm chính là bảng hiệu, tiệm này mở nhiều hơn chất lượng tất nhiên hạ xuống, nơi này chung quy không phải là tiệm bán thức ăn nhanh, sẽ từ đập bảng hiệu. Hai người cứ như vậy bị thẩm vấn công đường, khi đó ta còn là một cái tiểu luật sư, cũng may mắn tham dự vào trong. Cuối cùng Ngũ Ca sau lưng có chúng ta Hương Giang bản xứ tập đoàn ủng hộ. Tập đoàn cho rằng Phúc Lâm môn chiêu bài này có thể kiếm nhiều tiền, dù là người địa phương Hương Giang không muốn Phúc Lâm môn cứ như vậy bị tư sản cuốn theo, nhưng vẫn là không có cách nào, cuối cùng Ngũ Ca chiến thắng, dùng tiền thu Thất Ca cổ phần trong tay, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Vương luật sư một trận thổn thức, coi như một vị đại luật sư, tự nhiên gặp rồi cảnh đời rất nhiều, hiểu hơn vốn liếng đáng sợ. Cho dù là như vậy trăm năm chiêu bài tiệm cơm, có thể nói là Hương Giang món ăn Quảng Đông trụ cột, nhưng ở trước mặt tư sản, cũng lộ ra vô lực như thế. Nhưng là Trần Dật lại thị giác càng đặc biệt, cười hỏi: "Cái đó Thất Ca cuối cùng thế nào? Liên nguyện ý như vậy cầm lấy tiền đi rồi. Ta có thể không cảm thấy có người sẽ không vì tiền tài lay động, hắn coi như là yêu cầu bảo trì chất lượng, nhưng truy tìm nguồn gốc cũng là vì tiền, hắn đó là sợ chất lượng hạ xuống, ngược lại thu nhập biến thấp đi." Vương luật sư vừa nghe, hắn liếc nhìn Trần Dật thật sâu, hơi có chút bội phục mà nói: "Trần thiếu ngài nói đúng, Thất Ca dùng cổ phần đổi tiền về sau, hắn lấy danh tiếng của mình còn có khoản tiền kia, lại mở một cửa tiệm, liền kêu Phúc 7. Tiệm này hiện tại không những ở Hương Giang bản xứ có, thậm chí tại nội địa, Tokyo có phần tiệm." Trần Dật sau khi nghe chính là bật cười. Cái đó Thất Ca trước còn một bộ muốn chất lượng không muốn khuyết trương thái độ, nhưng là cầm tới tiền về sau, chính mình mở tiệm lại mọc lên như nấm, không chừng trước những thứ kia gây nên đều là chính hắn diễn. Chỉ có thể nói tài bạch động lòng người, tại trước mặt tư sản, coi như là anh em ruột cũng có thể huyết tưởng. Cái này khiến Trần Dật càng thêm cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần không nên bị tiền tài mê hoặc mắt, nhất định phải tại kim tiền bên trong bảo trì thanh tịnh. "Trần thiếu, liên quan với chuyện ngài trước đó nói muốn mời ta." Vương luật sư lúc này cẩn thận thử thăm dò. 1 năm 7 chữ số thù lao, coi như là đại luật sư cũng không nhịn được động tâm. Mới vừa rồi nói một cái chuyện xưa tài bạch động lòng người hắn, cũng bị kim tiền cám dỗ rồi. Chương 267, đều là xáo lộ. Nghe được lời của Vương luật sư, Trần Dật chính là cười nói, trước Vương luật sư ngài nói tại nội địa nhận biết rất nhiều luật sư người hành nghề. Chắc hẳn lấy Vương luật sư ngài nghiệp vụ năng lực, nhận biết bằng hữu cũng tất nhiên không kém được chỗ nào. Cho nên ta hy vọng có thể mời Vương luật sư ngài trở thành ta danh nghĩa công ty cố vấn pháp luật, hơn nữa hy vọng ngài có thể trợ giúp ta phong phú cái ngành này. Vương luật sư sau khi nghe lời Trần Dật chính là nhướng mày một cái, Trần Dật lời nói mặc dù cũng không có nói đặc biệt hiểu được, nhưng là hắn cũng hiểu Trần Dật ý tứ. Đó chính là Trần Dật là chuẩn bị xây một cái thuộc về công ty, cũng là thuộc về hắn một người luật sư đoàn. Tuy nói tại nội địa luật sư tác dụng không có Âu Mỹ lớn như vậy, nhưng một cái hoàn chỉnh nghiệp vụ thuần thục luật sư đoàn, có thể giải quyết hết thường ngày rất nhiều phiền toái nhỏ. Chỉ bất quá công ty nhỏ căn bản không cần tổ xây cái gì pháp vụ cố vấn đoàn, nếu quả thật gặp sự tình lại đi mời luật sư là được rồi. Hơi lớn hơn một chút công ty sẽ có bộ tư pháp, bất quá toàn bộ bộ môn cũng chỉ có một người, cũng chính là một vị luật sư rời đi văn phòng, trở thành xí nghiệp luật sư. Mà nghe Trần Dật một hơi này, hắn là căn bản không phiền mời một hai vị luật sư cái loại này bộ tư pháp, mà là muốn đặc biệt xây dựng một chỉ chuyên môn luật sư đoàn, bình thường loại cấp bậc này bộ tư pháp cửa đều là đại công ty mới có. Thưa kiện loại chuyện này thì rất nhiều, luôn có người cũng không có việc gì liền đi tòa án kiện công ty, càng lớn công ty càng là như thế. Nếu như đi tòa án trang web tra hỏi, một công ty một năm đánh cái trên 100 trận kiện cáo thật ra thì đều là rất thường gặp chuyện. Bất quá loại kiện cáo này bởi vì bình thường đều không lớn, cho nên rất hiếm thấy trên báo. Từ Trần Dật mấy câu nói ngắn ngủi, Vương luật sư liền đạt được người trẻ tuổi này dã tâm cực lớn ý tưởng. Đương nhiên mặc kệ Trần Dật có thể thành công hay không, hắn dã tâm có hay không phần lớn không liên quan với hắn vị luật sư này, hắn quan tâm chỉ là tiền lương. Nếu như công việc này phải hao phí hắn thời gian dài, như vậy trừ phi Trần Dật có thể mở cho hắn ra 3 triệu trở lên lương cao, nếu không hắn thì sẽ không đi làm. Dù sao hắn phải làm công tác cũng không đơn giản, cần phải vận dụng tài nguyên của mình quan hệ, đi tìm đến thật nhiều ưu tú luật sư, đơn giản tới nói hắn phải đi cái khác văn phòng luật sư đào góc tường. Mà xây dựng ra một lớp đáy về sau, hắn cũng không phải là cái gì cũng không cần làm, coi như công ty ghế đầu cố vấn pháp luật, chờ đến công ty gặp cái gì kiện cáo, hắn chuyện đương nhiên cũng cần tham dự cùng chấn giữ cửa ải. Người trong nước thích nhất tại trên bàn rượu nói chuyện làm ăn, Vương luật sư một bên phụng bồi Trần Dật uống rượu, một bên cẩn thận hỏi thăm công tác nội dung cụ thể. Đang cùng Trần Dật đàm luận trong, cũng biết đại khái chính mình công việc cần phải làm nội dung, trải qua một phen cẩn thận giám định cùng tính toán về sau, hắn cảm thấy công việc này có thể tiếp. Chứ lúc mới bắt đầu nhất hắn có thể sẽ bề bộn nhiều việc, phải toàn thân toàn ý đưa vào trong công việc. Nhưng là chỉ chờ tới lúc cơ bản thành viên nòng cốt dựng tốt về sau, công tác của hắn liền sẽ tương đối bưng lỏng, để cho hắn có đầy đủ thời gian sau giờ làm việc lại đi làm cái khác việc riêng. Cũng tức là nói hắn hàng năm lượng công việc có gia tăng, nhưng là thu nhập sẽ gia tăng càng nhiều, ở dưới tỷ lệ này, phần hợp đồng này tiếp thu xuống là đáng giá. Mà Trần Dật đương nhiên cũng sẽ không mặc cho vị này Vương luật sư nói cái gì chính là cái đó, tại tiệc rượu gian trò chuyện với hắn trò chuyện liên quan với phương diện pháp luật một ít chuyện, đồng thời cũng tìm người mình quen biết, hơi hơi điều tra một phen vị luật sư này. Hiện tại Trần Dật nhận biết một số người cũng không ít, tuy nói đều là một chút hai đời đi, hai đời có lẽ không có thực quyền, nhưng năng lượng lại rất lớn, một chút chuyện nhỏ rất dễ dàng liền có thể tìm bọn họ làm xong. Cuối cùng cho ra kết quả là, vị luật sư này không có lắc lư người, thật sự là hắn tại nội địa cùng Hương Giang đều rất nổi danh, tham dự rất nhiều cỡ lớn xí nghiệp tố tụng, kinh nghiệm phong phú. Thoáng cái hai người liền đều có ý hướng hợp tác. Đương nhiên đây chỉ là một ý hướng, sau đó công việc cụ thể nội dung là cần phải tiến hành văn bản ký tên tới xác định, đây cũng không phải là tại trên bàn rượu có thể hoàn thành, cần phải trở về trong nước mới được. Mà lại nhờ cậy vị này Vương luật sư đi xây dựng một con pháp vụ cố vấn đoàn về sau, sau đó Trần Dật bất kỳ hợp đồng nào các loại đồ vật đều có thể để cho bọn họ đi viết bản thảo. Trần Dật lúc này than thở, còn không bằng đại học thời điểm học pháp luật đây, ngươi nhìn luật sư này đoàn xây dựng, chính mình liền cái gì bài tập luận văn các loại cũng không cần viết, trực tiếp giao cho thuộc hạ đi hoàn thành, cái này nhiều ứng dụng. Sau đó Trần Dật liền muốn bắt đầu nhập lớn tài chính tiến hành lớn chế tạo, chuẩn bị sáng tạo một nhà đủ để vì đó cố định địa vị xã hội xí nghiệp, như vậy một con chuyên nghiệp lại khổng lồ pháp vụ đoàn là vô cùng cần thiết. Hai người chủ và khách đều vui vẻ, Trần Dật cùng vị này Vương luật sư hẹn xong 2 ngày sau tại nội địa gặp mặt tiếp tục nói chuyện. Bên kia, Trần Mỹ Nghiên không nhịn được hỏi, ngươi là chuẩn bị trở về trong nước? Đúng vậy à, Trần Sơ, ta chính là người trong nước, tại Hương Giang bên này cũng không có cái gì nghiệp vụ cùng công ty, chờ đợi ở đây làm gì? Đương nhiên muốn trở về a. Trần Dật nghe được Trần Mỹ Nghiên tra hỏi, chính là đùa cười nói. Trần Đốc Cha nhướng mày một cái, mở miệng nói, ngươi buổi tối có rảnh không? Làm gì a, Trần Sơ? Hai ta lần đầu tiên gặp mặt, không muốn chủ động như vậy à, chẳng lẽ ngươi muốn câu cá chấp pháp, muốn tới cái tảo hoàng đả phi đi? Trần Dật trêu chọc nói, không biết tại sao, tại vị này nhìn xem rất nghiêm túc Đốc Cha trước mặt, hắn liền thích loại này cợt nhả phương thức. Có lẽ là cảm thấy để cho cô em gái này biến ảo biểu tình để cho người ta cảm thấy rất thú vị đi. Trần Mỹ Nghiên liếc hắn một cái, trên nét mặt nhiều lướt qua một cái phong tình quyến rũ, nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, ta là cùng ngươi buổi tối tìm một chỗ luận bàn một cái. Ta vê đút e sen vào thêm ngươi, chính là nhìn ngươi thật giống như kỹ thuật đánh lộn không sai, muốn cùng ngươi so với hai trận. Trần Mỹ Nghiên nhao nhao muốn thử, tuy nói nữ tính tại nam tính trước mặt trời sinh thân thể không chiếm ưu thế, nhưng bình thường nam nhân tuyệt đối đánh không lại Trần Mỹ Nghiên, còn đối với đánh cận chiến si mê nàng, cũng thích cùng các lộ cao thủ giao lưu luật bàn. Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, Trần Sơ, không nên khi dễ người à, ta ngày hôm nay uống rượu, cái nào có sức lực lại đi luật bàn. Buổi tối ta muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ phải chạy về trong nước rồi. Nếu không lần sau đi, lần sau chờ ta tới Hương Giang thời điểm liền đi tìm Trần Sơ ngươi, hai ta thật tốt luận bàn một lần. Ta cũng không khoác lác, Cờ Dạ Mạ Gạ ta làm sao cũng là bị chứng nhận cấp đại sư nhân vật, tán đả vật lộn các loại cũng coi như am hiểu. Hệ thống trình độ nào đó nói thật rất thần bí, sau khi cho Trần Dật cấp đại sư Cờ Dạ Mạ Gạ, lại còn giúp hắn thuận tiện ghi danh Cờ Dạ Mạ Gạ câu lạc bộ hội viên, hơn nữa trực tiếp lấy được quan phương quyền ủy chứng nhận. Có thứ không phải là tự ngươi nói mạnh mẽ chính là mạnh mẽ, chỉ có chiếm được quan phương chứng nhận về sau, người khác mới sẽ tin tưởng. Mà Trần Dật như vậy một phen khoe khoang, ngược lại để cho Trần Mỹ Nghiên đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ bất quá mặc kệ Trần Mỹ Nghiên làm sao khiêu khích, Trần Dật chính là lắc đầu, tuyệt đối không đáp ứng tối hôm nay cùng nàng tỷ thí. Trần Dật dùng chính là đơn giản nhất dụng cầm cố túng, để cho vị Trần đốc cha này đối với mình sinh ra hứng thú nồng hậu, để cho nàng tràn đầy mong đợi. Hắn cũng không phải là không bao giờ nữa tới Hương Giang rồi, phòng trừng qua không được bao lâu chờ đến tài chính thừa thải, sẽ tới một chuyến tiếp tục làm một cái bảo hiểm. Đến lúc đó hắn liền có đầy đủ mượn cớ đi tìm vị đốc cha này nói chuyện phiếm ăn cơm. Bọn họ hôm nay chẳng qua chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, có mấy lời khó mà nói, mọi người cũng còn rất xa lạ, mà đem cảm giác thần bí lưu đến lần kế, sẽ chỉ làm hai người càng thêm quen thuộc, càng thêm dán khoảng cách gần, Trần Dật dùng đều là xáo lộ. Tuy nói hắn đối với vị này Trần đốc sát không có cái gì ý đồ không an phận, nhưng khí chất tốt cô nương xinh đẹp, nhất là gia thế còn tốt, Trần Dật phải nói một chút ý đồ xấu cũng không có, đó là không thể nào. Mặc kệ Trần Mỹ Nghiên như thế nào khích tướng, Trần Dật chính là không đáp ứng, Trần Mỹ Nghiên cũng không cách nào bức bách hắn, cuối cùng chỉ có thể buồn bực ăn cơm, đi tìm Úc Cẩn Du tán gẫu. Mà tại nàng tâm tình không tốt, Trần Dật đột nhiên nói một câu chờ hắn lần kế tới Hương Giang, nhất định cùng Trần Mỹ Nghiên luyện một chút, lập tức vị Trần đốc cha này trong lòng sáng tỏ thông suốt, ngược lại mong đợi lên lần kế cùng Trần Dật gặp mặt. Nàng hoàn toàn không có phát hiện đó căn bản đều là xáo lộ của Trần Dật. Phúc Lâm môn cơm thật sự ăn rất ngon, Trần Dật khó được khẩu vị lớn mở ăn thật nhiều. Dùng cơm đi qua, Trần Mỹ Nghiên sẽ phải về nhà, nàng ngày mai còn phải làm việc, mấy người Trần Dật cũng không có khuyên nàng đi ra ngoài chơi, dù sao mang một vị đốc cha đi chơi đùa bỡn, có một số việc mà thật đúng là không dám làm. Tại cửa nhà hàng đưa tiễn Trần Sơ, Trần Dật tại Dương Điền Điền mời mọc, mang theo Úc Cẩn Du đi hắn du thuyền, thỏa mãn hai người ngày hôm qua dự định, dạ du một lần cảng Victoria. Đáng tiếc lần này là mang theo biểu biểu tới, nếu là không có nàng, liền có thể để cho Dương Điền Điền tìm đến một chút cảng tỷ người mẫu trẻ, chắc hẳn cái này cảng Victoria chơi sẽ càng vui vẻ hơn. Ai, nữ nhân ở bên người có lúc chính là phiền toái. Trần Dật công ty còn có chuyện, hơn nữa bản thân hắn còn muốn đi học, ngày thứ hai thời điểm cùng Dương Điền Điền tố cáo cá biệt, mang theo biểu biểu tiếp tục thuê chiếc thương vụ máy, bay trở về thân thành. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 268, như thế nào để cho một nhà 10 tỷ công? Hiện đại thương vụ máy đều có trời cao wifi, lúc này Trần Dật đang cùng công ty thị trường bộ môn tuyên truyền quản lý tiến hành video hội nghị. Cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật sở dĩ từ Hương Giang vội vã chạy về trong nước, bởi vì trò chơi tuyên truyền hơi hơi xuất hiện một vài vấn đề, coi như lão bản chính hắn nhất định phải trở về ổn định lòng quân. Lần này Trần Dật đi Hương Giang trừ là cho Úc Cẩn Du mua một phần bảo hiểm bên ngoài, cũng có muốn thử nhận thức một chút Hương Giang bản xứ những quyền quý kia ý tứ. Sự tình phát triển mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng trên toàn thể mà nói Trần Dật đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhận biết Dương Điền Điền vị kia Hương Giang bản xứ phòng đấu giá người thừa kế, coi như là cho Trần Dật trong tương lai tìm được một cái có thể chơi địa phương mới, mà chủ yếu nhất chính là hắn nhận biết Trần Mỹ Nghiên. Cha Trần Mỹ Nghiên là Hương Giang cảnh vụ phó sứ trưởng, không nói trước Trần Mỹ Nghiên cha nàng tương lai có thể trở thành sở cảnh sát trưởng phòng, đây chính là tiếp cận đặc biệt thủ cấp quyền lực. Dù là vẹn vẹn chỉ là phó sứ trưởng một vị trí như vậy, đối với Trần Dật mà nói cũng đã là ngạc nhiên. Càng không nói đến Trần Mỹ Nghiên bản thân liền là một vị đốc cha, tiền đồ ánh sáng ạ kệ giận nổ lớn, cùng một vị bản sứ đốc cha nhận biết, tại rất nhiều chuyện lên sau đó tại Hương Giang làm, Trần Dật cái này ngoài tỉnh người cũng sẽ không bị hố. Phải biết coi như mậu dịch tự do cảng, có rất nhiều công ty đều là tại thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường, tỷ như Tencent, tỷ như tương lai Ali cũng sẽ rời đi Mỹ cổ trở lại thị trường chứng khoán Hương Cảng. Nhận biết một vị Hương Giang bản xứ nhân vật cao tầng, tương lai nhất định có thể cần dùng đến. Thị trường chứng khoán Hương Cảng bởi vì đầy đủ tự do, cho nên rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh. Chỉ bất quá lần này trong nước công ty xảy ra vấn đề, Trần Dật cũng chỉ có thể đổi một loại dục cầm cố túng phương thức, đi trước trở lại trong nước một chuyến. Lão Hàn, đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi một mực thúc dục ta trở về? Nhìn xem trong video bộ thị trường cửa quản lý, Trần Dật chính là cau mày hỏi. Ánh mắt của hắn trấn định, không có cuống cuồng chút nào, phản phất mặc kệ công ty xuất hiện vấn đề gì, hắn đều có thể vững vàng ứng đối. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trần Dật có hệ thống vững tâm, dù là công ty xong đời phá sản, hắn còn là một cái ngàn tỷ phú ông, cho nên đối với tiền căn bản cũng không để ý. Nếu như Trần Dật thật sự là một cái tận tụy người lập nghiệp, vào lúc này phòng trừng đã sớm luống cuống. Cái này nếu là lập nghiệp thất bại, nếu như là còn thiếu một cái cổ trái, khả năng này đời này đều xong đời, lên trình tin danh sách trở thành lão lại cơ hội là kết quả tất nhiên. Mà nhìn thấy Trần Dật trấn định như vậy, bộ thị trường lão Hàn cũng là không hoảng hốt rồi, trong lòng thầm khen Trần Dật cái này phần trầm ổn. Không trách người ta tuổi còn trẻ liền dám ra đây lập nghiệp, hơn nữa từ hiện giờ nhìn còn thành công như vậy, mà chính mình như vậy một cái hơn 30 tuổi chức chàng cáo giả, cùng Trần Dật lão bản trẻ tuổi này so sánh, vậy thì thật là kém quá xa. Như vậy lão Hàn càng thêm khẳng định, chính mình quả nhiên chính là cái đi làm cho người ta liệu, vẫn là đừng suy nghĩ đi làm lão bản rồi. Trần tổng, là như vậy, gần đây trên internet, nhất là trên Weibo xuất hiện rất nhiều nói xấu ta trò chơi nhân văn, ngài hai ngày nay không thế nào lên Weibo chứ? Trần Dật cái này khí định thần nhàn thái độ làm cho lão Hàn cũng là chấn định, rõ ràng mười mươi hồi báo tình huống. Trần Dật hai ngày nay tại Hương Giang chơi vui vẻ, nào có công phu kia ngày ngày quét Weibo. Nguyễn Văn nói xấu ta, xem bộ dáng là gây thật lớn. Nói như vậy Trần Dật đã đánh mở ra điện thoại Weibo, bắt đầu lục soát trò chơi tên. Có thể để cho lão Hàn đặc biệt tới báo cáo, vậy tuyệt đối không có khả năng là đơn giản đen. Dù sao một trò chơi có người thích có người không thích là rất bình thường, có người sẽ ở trên mạng khen ngợi, tự nhiên cũng có người sẽ ở trên mạng chửi rủa, nếu như chỉ là thông thường mắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Nhưng nếu Lao Hàn tự mình qua tới chỉ thị, như vậy chỉ sợ cũng không phải là thông thường vấn đề nhỏ rồi. Đúng vậy Trần tổng, phát lượng hơi có chút nhiều. Ta cũng tại cái nghề này làm lâu như vậy rồi, biết đối mặt loại vấn đề này phải làm sao đi quan hệ xã hội, nhưng chủ nếu như đối phương cái này coi như là rắn đánh bậy tấc, để cho chúng ta không tiện phản bác. Lời Lao Hàn nói có chút cười khổ. Cho nên ta đến hướng Trần tổng ngài xin phép một chút, ý nghĩ của ta thì không cần đi để ý sẽ hắn, tiếp tục dùng càng nhiều vốn hơn làm công tác, chỉ cần trò chơi chất lượng đầy đủ, mấy cái điểm đen này rất nhanh liền có thể bị người quên lãng. Lúc này Trần Dật đã ở trên Weibo thấy được những thứ kia nhuyễn văn nội dung, nguyên tắc điểm đen chính là ở chỗ Trần Dật trò chơi này chỉ luyện chế 2 tháng liền lên tuyến. Cho dù là một cái game mobile, trò chơi này thời gian chế tác cũng thật sự là quá ngắn. Mà trong văn chương liền nồng đậm nhấn mạnh một điểm này, hơn nữa nghĩa chính luôn từ nói công ty game mobile này chính là vì lừa gạt khách hô tiền, hy vọng mọi người không nên đi chơi, không nên bị mắc lừa. Lão Hàn, ngươi cảm thấy đây là cố ý có người làm chúng ta, vẫn là vẹn vẹn chỉ là có người lừa gạt lưu lượng? Trần Dật lấy tay chống giữ cằm, ở trong video hỏi thăm Lão Hàn. Hai loại bất đồng tình huống tự nhiên muốn dùng hai loại bất đồng phương án giải quyết, chính là phi thường quan trọng. Lão Hàn suy tư một chút nói, chắc là có người cố ý làm chúng ta, nếu không không người sẽ làm loại này chim đầu đàn, tốn công mà không có kết quả. Người cũng là vì lợi ích mà làm việc, nếu như đen chúng ta phải không tới một phần lợi nhuận, cuối cùng còn đem chúng ta phải tội, có thể sẽ nhận được thư luật sư bị cáo, khả năng này cũng không cao. Trên mạng những người da đen kia, nếu không bản thân liền là chán ghét người kia cho nên mới làm như thế, nếu không phải là phía sau màn có người đưa tiền, mới đi làm như vậy. Lão Hàn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm biết cái gì gọi là không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hơn nữa nhìn bản văn chương này viết cái làm rõ, rõ ràng mạch lạc, tất nhiên là đối với công ty chúng ta điều tra. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái. Công ty bọn họ 2 tháng liền làm ra một trò chơi loại chuyện này, người cố ý muốn điều tra vẫn là rất dễ dàng, bản thân này ở công ty cũng không phải là cơ mật gì, nhân viên công ty lại có nhiều người như vậy, ai đều có thể nói ra. Không phải là kèn sèn, theo xưởng những thứ kia xưởng lớn muốn chơi chúng ta chứ? Trần Dật nói đùa hỏi. Lão Hàn quả quyết lắc đầu nói, không biết, trò chơi điện thoại di động người sử dụng trọng hợp độ tương đối cao, một người sử dụng chơi một trò chơi mặc dù sẽ chiếm dụng hắn bộ phận thời gian, nhưng không có nghĩa là hắn liền không biết đi chơi những thứ khác trò chơi, vì vậy game mobile trong lúc đó mặc dù có cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh cũng không có như vậy kịch liệt. Nếu như là mấy năm trước kèn sèn còn khả năng làm loại này bẫy người, nhưng là bây giờ người ta ra đại nghiệp đại, đã sẽ không ở chút chuyện nhỏ này lên tính toán chi ly rồi. Nghe lão Hàn nói như vậy, Trần Dật chính là bắt đầu suy nghĩ, chính mình trò chơi này rốt cuộc là ngăn cản tài lộ của ai, nhưng mặc kệ Trần Dật nghĩ như thế nào, hắn đều không cảm thấy trò chơi của mình ngăn cản ai đường. Giống như là lão Hàn nói, người sử dụng game mobile này trọng hợp độ cực cao, không đến được mức độ chặt tài lộ người khác. Sau đó Trần Dật lại là nghĩ lại, thấy đến phương thức suy nghĩ của mình thật giống như có vấn đề, không nhất định là trò chơi ngăn cản người con đường, không chừng chính là có người có thủ án với mình đây. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, trừ mới vừa tại Hương Giang đánh mấy cái thanh niên phế vật kia bên ngoài, chính mình thật giống như từng đắc tội, có năng lực này người, cũng chỉ có một cái. Chẳng lẽ lại là thằng ngốc kia ít đi? Trần Dật có chút nhức đầu lẩm bẩm. Nếu quả như thật vẫn là Hách Uyển Ninh thằng ngốc kia ít, Trần Dật cũng liền thật là có chút dở khóc dở cười. Cái này hoàn toàn liền hành vi tiểu nhân, nói là tiểu quỷ đều không quá đáng. Không sai, Trần Dật chưa từng có coi Hách Uyển Ninh là đối thủ cạnh tranh gì, mà là coi thành tiểu quỷ khó dây dưa. Nhưng nếu quả như thật vẫn là Hách Uyển Ninh làm, chính mình lần này cần làm sao trả thù hắn? Lần trước đã để hắn cơ hồ phá sản, chẳng lẽ lần này có thể để cho nhà bọn họ trực tiếp phá sản? Làm sao cũng là nhà 10 tỷ cấp bậc xí nghiệp, hơn nữa còn là tại Phong Mã không liên quan nghề chăn nuôi lên, muốn để cho như vậy một xí nghiệp phá sản, độ khó kia coi như quá cao rồi. Đương nhiên, cũng không phải là không thể. Trần Dật suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Nam Ngạn đi qua, bất kể có phải hay không là Hách Tuyển Ninh, trước hết để cho Nam Ngạn giúp mình tra một chút, nếu quả thật là Hách Tuyển Ninh, chỉ muốn hắn làm qua chuyện này, liền tất nhiên có thể tra ra dấu vết tới. Gặp phải như vậy một cái quấn quýt phú nhị đại, thật là con mẹ nó đủ ác tâm. Nếu quả như thật vẫn là cái này ngốc bức làm, Trần Dật khả năng liền thật phải nghĩ biện pháp, một gậy đem hắn đánh chết, tất cả không người nào nguyện ý sau lưng luôn có tên tiểu quỷ mà nhớ mãi chính mình. Hơn nữa còn có thể bắt hắn mang đến giết gà dọa khỉ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 269, các ngươi tăng ca, chính là ta. Cái đó thối ngốc bức hẳn là sẽ không còn buồn nôn người như vậy chứ. Cái này đều thua thiệt hơn một thứ còn chưa đủ. Thành, Trần tiểu đệ ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Vậy ngốc bức làm loại chuyện này thật có khả năng, dù sao lần trước bị ngươi hố đủ thảm, ta nghe nói kể từ sau khi biết là ngươi làm, cái kia ngốc bức thiên lúc trời tối ở trong nhà mắng ngươi đây. Trần Dật cho Nam Ngạn đi điện thoại, khi lấy được đối phương bảo đảm, nói nhất định sẽ cho hắn cẩn thận tra một chút về sau, Trần Dật mới là cúp điện thoại. Đồng thời, hắn đối với lên trước mặt MacBook Apple trong video nói, "Lão Hàn, công ty chúng ta trò chơi chỉ chế tạo 2 tháng loại chuyện này ngàn vạn lần không nên thừa nhận. Liên nói chúng ta trò chơi có 1 năm cỡ lọ xẹt beta, trên internet những thứ kia đều là không thật tin tức, sau đó liền tạm thời không nên đi quản hắn rồi. Trọng yếu nhất vẫn là sau đó trò chơi chất lượng, chỉ cần trò chơi chất lượng vượt qua kiểm tra, lại chịu xài tiền đi quảng cáo, trò chơi kia đương nhiên sẽ không có vấn đề. Chúng ta dòng chảy cũng không có biến hóa quá lớn gì, cái này liền nói rõ bản văn chương này tác dụng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, hơn nữa ta xem gần đây trên Weibo đã có tờ lỡ đang chủ động tiến hành nước máy rồi, đây là một cái tin tốt. Coi như lão bản, những chuyện khác có lẽ có thể không làm, nhưng mỗi ngày nhìn xem công ty nhật báo dòng tiền mặt lượng biểu vẫn là rất cần thiết. Nếu như ngay cả điểm này công tác đều không làm, công ty loại lao bản quản lý như vậy cách sập tiệm cũng không xa. Vì vậy Trần Dật đối với mỗi ngày công ty dòng chảy rất rõ ràng. Được, Trần tổng ngài yên tâm, ta đối với phương diện này vẫn rất có kinh nghiệm, bảo đảm cho ngài làm trôi chảy. Sau khi lão Hàn nói xong, lại trò chuyện với Trần Dật trò chuyện gần đây trò chơi công việc quảng cáo, hai người mới là cúp video. 2 giờ phi hành hành trình, có hơn phân nửa thời gian đều đặt ở họp lên, chính mình người lão bản này nghĩ hoàn toàn làm vùng tay trường quỹ, nhìn tới vẫn là thật khó khăn. Dù sao thủ hạ đã có mấy chục người đi theo hắn ăn cơm, Trần Dật chính mình mặc dù không chết đói, nhưng những người này nếu lựa chọn cùng hắn, Trần Dật sẽ vì những người này phụ trách, công ty lợi nhuận cùng mỗi một vị nhân viên thật ra thì đều là cùng một nhịp thở. Dù sao Trần Dật hay là đem bọn họ làm huynh đệ, chỉ cần bọn họ chịu tăng ca, đó chính là huynh đệ tốt. Mở xong rồi video hội nghị, Trần Dật trực cảm đến mệt mỏi không dứt, cũng không phải là trên thân thể mệt mỏi, mà là trên tinh thần mệt mỏi. Hắn lấy tay đè một cái huyệt thái dương của mình, đang lúc này, bên cạnh một đôi ấm áp mềm mại tay nhỏ duỗi tới, vâng lấy đầu của hắn. Trần Dật thuận thế ngã một cái, giữa lỗ mũi tràn đầy mùi thơm trong người, sau gáy của hắn cũng tựa vào trên một mảnh mềm mại. Đó là Úc Cẩn Du bắt đùi, mặc dù biểu rất gầy, nhưng là trên chân vẫn có thịt, tựa vào trên đùi của nàng, để cho Trần Dật một trận sảng khoái. Sau đó biểu chính là dùng ngón tay nhỏ nhắn kia đè ở huyệt thái dương của Trần Dật chỗ, nhẹ nhàng vì hắn nắn bóp, trong miệng càng là ôn nhu nói: "Kim chủ ba gặp phải chuyện gì, nhìn ngươi chân mày đều nhíu lại rồi, ta đây là mới vừa học thủ pháp đấm bóp, đến, ta cho ngươi bóp." Trần Dật nhắm hai mắt lại, hưởng thụ biểu dịch vụ xoa bóp, hắn hơi đổi một tư thế, để cho mình nằm thoải mái hơn chút ít, miệng nói: "Đều là công ty chuyện phiền toái, còn có chính là trên hội bộ ngốc bức nhiều lắm rồi. Hiện tại hội bộ thật là quần ma loạn vũ, trừ cơm vòng ít chó bên ngoài liền là một đám đánh quyền, hơn nữa đánh quyền tư thế ly kỳ cổ quái, thứ gì đều có thể cho ngươi đánh ra một bộ quyền pháp tới." Trần Dật nói tới chỗ này chính là một trận khí, thật có thể nói là càng quét hội bộ càng thấy được các tâm. "Hì hì, Kim chủ ba đừng nóng giận, ngươi muốn là tức giận mà nói, có thể đối với ta tức giận nha." Biểu trắng nõn mặt đẹp một mảnh đỏ. Nàng cúi đầu tiến tới bên thai Trần Dật, thở khẽ hương lan, mập mờ nhỏ giọng nói. Trần Dật bị biểu lại là khiêu khích tức giận trong lòng, đáng tiếc nơi này là trên máy bay, hắn cái gì cũng làm không được. Nhìn thấy Trần Dật biểu tình kia, biểu liền biết hắn đang suy nghĩ gì, khẽ cười một tiếng cầm lấy một bên nho, ung dung đem vỏ nho đẩy ra, cười hắc hắc đút cho hắn. Thưởng thụ biểu phục vụ, Trần Dật cứ như vậy nhắm hai mắt, từ từ ngủ thiết đi. Chờ đến máy bay bắt đầu lúc hạ xuống, Trần Dật mới là ở đó không trọng cảm giác xuống tỉnh lại, hắn đánh một cái hà hơi hướng về phía biểu nói: "Đến rồi." "Ừm, đã đến Tân Thành rồi." Úc Cẩn Du lúc này chính có giúp ở trên ghế salon chơi bắt tay máy, nhìn thấy Trần Dật sau khi tỉnh lại chính là nhanh chóng cất điện thoại di động, hướng về phía hắn ngọt ngào lại tinh khiết mà cười cười. Trần Dật đứng lên, duỗi người, biểu cũng muốn cùng hắn đứng dậy, bất quá bởi vì Trần Dật ở trên chân nàng nằm thời gian quá dài, để cho nàng bắp đùi tê dại một hồi, ai a một tiếng thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. "Ngươi a, chú ý một chút." Trần Dật ôn nhu nói một câu, nhưng liền lại ngồi trở xuống, nói: "Ngươi trước nghỉ một lát mà đi, chờ chân không đã tê dần lại đi." Nếu như là Trần Dật quá khứ, hắn khả năng còn có thể giúp nữ hải tử bóp chân, bất quá kể từ sau khi chính mình giai cấp sản sinh biến hóa, những thứ kia đòi tốt thủ đoạn của nữ hải tử mặc dù còn có thể, nhưng là hắn nhưng lại không đi dùng. Hiện tại Trần Dật càng thích người khác chiều theo mình. "Hì hì, vẫn là Kim chủ ba tốt nhất." Biểu cười hì hì chán ngán tiến vào trong ngực Trần Dật, một bên vuốt chân của mình thư giãn cái loại này rút gân cảm giác. Nữ tiếp viên hàng không cười nhẹ nhàng đứng ở một bên chờ, không có bất kỳ không nhịn được, lại không dám thúc giục. Chờ tới sau khi biểu nghỉ ngơi tốt, Trần Dật mới là đứng dậy, tại cơ trưởng, phó cơ trưởng cùng với duy nhất không ngồi nhân viên tiếng hỏi thăm sức khỏe dưới, đi máy bay hạ cánh. Có một chiếc xe hơi đã chờ đợi tại bãi đậu máy bay chỗ, đó chính là trong công ty Trần Dật tài xế Trương Chí Cường, lấy được Trần Dật trở về tin tức về sau, cố ý tới sân bay đón hắn. "Trần tổng." Trương Chí Cường nhìn thấy Trần Dật máy bay hạ cánh, liền vội vàng đi xuống xe mở ra mẹ xe đét bên phía sau cửa, chờ sau khi đến Trần Dật cùng Úc Cẩn Du ngồi tiến vào, hắn mới là đóng cửa lại trở lại buồng lái, nịt lên ngay an toàn hỏi: "Trần tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" Trần Dật giơ tay lên ra hiệu hắn bình tĩnh chờ nóng, hướng về phía bên cạnh Úc Cẩn Du hỏi: "Biểu, ta trước để cho ngươi học bằng lái ngươi kiểm tra rồi sao?" "Đã thi xong rồi, học chính là tốc thành ban, 11 ngày liền cầm xuống tới bằng lái rồi." Nghe được lời của Trần Dật, Úc Cẩn Du lập tức đáp. Mặc dù Trần Dật khi đó chỉ là thuận miệng nói để cho nàng đi thi cái bằng lái, nhưng là Úc Cẩn Du đối với Trần Dật mà nói cho tới bây giờ đều là nghe vào trong tai, ngay lập tức liền dựa theo yêu cầu của hắn đi thi bằng lái. Nghe vậy, Trần Dật hài lòng gật đầu, hắn cúi đầu xuống ở trên bản đồ tra xét một phen, liền là hướng về phía Trương Chí Cường nói: "Tiểu Trương, đi phổ đồng khu mới đường câu tiến." Mặc dù Trương Chí Cường so với Trần Dật lớn hơn chừng mấy tuổi, nhưng là Trần Dật một tiếng này tiểu Trương kêu lại không có chút nào không khỏe. "Được, Trần tổng." Trương Chí Cường đáp một tiếng, chính là mở lái xe, lái chiếc xe con mẹ xe đét cấp S này hướng đường cầu tiến bước đi. Trần Dật cũng không có nói cụ thể địa điểm, nói chỉ là một con đường, Trương Chí Cường cũng không hỏi nhiều, trước dựa theo lãnh đạo phân phó đến chỗ cần đến đang nói. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, Trương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 270, tư thế chính xác bao nuôi tình nhân nhỏ. "Trần tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" Mercedes-Benz cấp S xe con đã tới đường câu tiến về sau, tài xế Tiểu Trương đầu tiên là lái xe đến ven đường chậm rãi dừng lại, mới là hỏi thăm Trần Dật nói: "Nơi này là phổ đông khu mới, cách phổ đông sân bay rất gần, cho nên xe hơi không có mở 20 phút chính là đến chỗ cần đến. Trước mặt tiệm 4S Porsche kia." Trần Dật dứt tiếng, tài xế lái xe hơi tiếp tục khởi động, mà theo Trần Dật nói ra chỗ cần đến, tại liên tưởng đến trước Trần Dật hỏi Úc Cẩn Du, tài xế Tiểu Trương cùng Úc Cẩn Du cũng mơ hồ biết Trần Dật rốt cuộc là đi làm cái gì. Úc Cẩn Du kinh ngạc nhìn Trần Dật một cái, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trần Dật vậy mà lại đi mua cho nàng xe. Đây là ngươi có được. Trần Dật chú ý tới ánh mắt Úc Cẩn Du, chính là cười khẽ nói, nếu như là trước kia Trần Dật, hắn cũng không sẽ cho tình nhân của mình thoáng cái mua cái gì thứ quá quý trọng, mà là hiểu được tiến hành theo chất lượng, một chút thỏa mãn đối phương tại trên vật chất muốn tìm. Nhưng là tại Hương Giang chuyện phát sinh, để cho Trần Dật đối với Úc Cẩn Du có to lớn đổi mới, hắn thấy được bản thân hẳn là phải thưởng nàng mới được. Có công nhất định thưởng, có sai tất phạt, trên chiến trường coi như một vị tướng quân, trong hiện thật coi như một ông chủ, chỉ nên nắm chắc cái này bí quyết là đủ rồi. Tuy nói coi như là chuyện đơn giản như vậy, phần lớn người cũng không cách nào thật sự làm được. Xe hơi tại cửa tiệm 4S miệng nhân viên an ninh xác định là đến mua sau xe, chính là lái vào, vững vàng ngừng ở cửa tiệm trước. Nơi này bởi vì tương đối chỗ thấp hẻo lánh, giá đất nếu so với trung tâm thành phố không phải hàng rẻ biết bao nhiêu, so sánh với trước Trần Dật đi tiệm 4S phe ra gì, nhà này tiệm 4S hot chờ chiếm diện tích lớn hơn rất nhiều. Tài xế Tiểu Trương dừng xe sau nhanh chóng xuống xe vì Trần Dật mở cửa xe, mà Trần Dật cũng không chủ động chính mình mở cửa xe xuống xe, có lúc người là phải học bị người khác phục vụ, phải học cho người khác phục vụ cơ hội của mình. Nếu như chính ngươi mở cửa xe xuống xe, ngược lại không chừng sẽ để cho tài xế hết sức lo sợ, cảm thấy là không phải mình làm việc không lanh lẹ. Trương Chí Cường tuy nói là bà con xa vị đỉnh trưởng trị an đình kia, bị nhét vào công ty Trần Dật. Nhưng là hắn thường ngày tiền lương không thấp, Trần Dật bình thường khi đi ra ngoài chơi ăn uống cũng sẽ mang theo hắn. Đủ loại enchant mở gù mỉm xuống, Trương Chí Cường đã sớm đối với Trần Dật cực kỳ trung thành, dĩ nhiên là cố gắng tại đủ loại chuyện nhỏ lên song thiện chính mình, rất sợ để cho Trần Dật đối với hắn không hài lòng. Tiệm 4S nhân viên công tác đều rất tinh mắt, nhìn thấy Trần Dật cái này phô trương cũng biết là đến mua xe, hơn nữa còn là tuyệt đối mua nội xe. Lập tức liền có nhân viên tiêu thụ tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười mà nói: "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin ngài hỏi làm sao xưng hô? Ta họ Dương, ngài kêu ta Tiểu Dương là được." Mặc áo phục, ăn mặc cực kỳ thương vụ nghiêm chỉnh, nhân viên tiêu thụ cố gắng hạ thấp tư thái của mình. Hot chờ bảng hiệu này mặc dù không phải là cao cấp nhất, kém hơn phe gia di khoa trương như vậy, nhưng là phần lớn xe tất cả đều là triệu trở lên, người bình thường thật đúng là không mua nổi. Bất quá so sánh với phe gia di loại này, nhân sinh cơ hội khó được thấy xe sang trọng, hot chờ xe ở trên đường xe chạy vẫn tính là nhiều, nhất là các em thường thấy nhất. Không thể không nói người trong nước chính là thích xe loại SUV. Trần Dật cũng không nói nhảm với vị nhân viên tiêu thụ này, hắn bây giờ đã không thể so sánh nổi với ban đầu mua phe ra gì, khi đó mặc hàng hóa vỉa hè không phải là vì trang bức, thật sự là bởi vì khi đó không có nhiều tiền như vậy đi giày vò chính mình. Thời đó Trần Dật dùng một chiếc phe ra gì loại này giá trị cao xe, tại cộng thêm hệ thống cấp cho thẻ khí chất, lắc lư một đám người. Mà bây giờ hắn đã không đem xe coi như cái gì đắt tiền, hoàn toàn chính là một cái hơi lớn hơn một chút đồ chơi, hơn nữa công ty của hắn đã đi lên quỹ đạo chính, ở trên thu nhập cũng có hợp pháp khởi nguồn. Chỉ từ chính mình đơn độc lập nghiệp đi lên nói, hắn đã coi như là một nhân sĩ thành công. Về phần các hai đời khác, à, phần lớn dựa vào chính mình thật ra thì lăn lộn đều không ra sao. Hách Huyền Linh cái loại này thua thiệt cái hơn 1 tỷ đều coi như là nhẹ, nổi danh nhất quốc danh lão công tiểu vương, bây giờ là được xưng tài sản 6 tỷ. Nhưng đây đều là không hiểu tiền người mù cho hắn an thân phận, bọn họ vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi là tiền mặt cùng tài sản khác nhau, không hiểu cái gì gọi là lợi nhuận cùng dòng tiền mặt. Nói đến tiểu vương từ lão vương nơi đó cầm tới mấy trăm triệu mới bắt đầu tài chính về sau, ném vô số hạng mục, hơn nữa hắn theo sát thời sự, liền ném điểm nóng. Từ người bình thường ý tưởng nhìn, vậy làm sao đều sẽ kiếm lợi lớn, làm giàu mới đúng. Nhưng thực tế chính là như vậy Ma Huyễn, đồng chí Tiểu Vương đầu tư toàn bộ thất bại, hắn chẳng mấy chốc sẽ từ tài sản 6 tỷ quốc dân lão công, biến thành tiền nợ quốc dân lão lại rồi. Ta mua xe cho nàng 718 là được. Trần Dật thuận tay chỉ một cái bên cạnh đi theo biểu biểu, chính là đối với vị nhân viên tiêu thụ kia nói. Tiệm 4S hot chờ xe cũng chính là 718, cái N911, bạn nạ mẹ dạ các loại, tại làm sao đỉnh phối cũng chính là một đại tiện nghi nhất cỡ lạ rèn xe thể thao tiền. Cho nên nói hot chờ tấm bảng này vẫn là rất thân dân, tới làm gì hot chờ 918, đó là không có khả năng tại tiệm 4S nhìn thấy. Nhân viên tiêu thụ vừa nghe Trần Dật là cho bên cạnh cái đó cô nương xinh đẹp mua xe, mà không phải mua cho mình, ngay lập tức liền là bừng tỉnh. Thậm chí đối với Úc Cẩn Du cùng Trần Dật thân phận đều là có chút rõ ràng. Dù sao 718 xe này có lúc cũng bị cười gọi là nhị nãi xe, rất nhiều người có tiền bao nhị nãi sau đều thích cho các nàng phối như vậy một đài. Ngươi phải nói 718 không phải là xe thể thao đi, nó thật đúng là xe thể thao, nhưng phải nói nó là siêu xe đi, lại kém quá xa. Xe này vị trí không trên không dưới, nhưng chỗ tốt duy nhất chính là tiện nghi. Rất nhiều người, nhất là người tuổi trẻ vẫn là rất hư vinh, luôn muốn mua một chiếc xe thể thao, mà 718 có khả năng nhất thỏa mãn người nhu cầu. Hot chờ biển số xe, song môn tiểu xe thể thao mặt ngoài, ở trong mắt người không hiểu xe, cảm thấy xe này không chừng có thể trên 1 triệu, hiểu xe trong mắt người, tại làm sao đỉnh phối giá ra xưởng cũng tại triệu bên trong. Nhưng đối với phần lớn giai tầng tiền lương mà nói, một chiếc Hot chờ 718 đã đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của mọi người rồi. Hơn nữa xe này so sánh với những thứ kia siêu xe, thật ra thì lái thoải mái hơn chút ít, địa bàn đầy đủ cao, đầy đủ mềm mại, vốn cũng không phải là vì đường đua mà sống, đặc biệt thích hợp bình thường mua thức ăn hoặc là tặng quà người. Ngươi phải thử giá một chút không? Trần Dật cười hỏi bên cạnh biểu tình có chút kích động, cố nén biểu biểu. Biểu biểu liền vội vàng lắc đầu. Chê cười, nàng mới cầm bằng lái mấy ngày, căn bản là không có thật sự lái xe lên băng qua đường, làm sao dám đi thử giá? Coi như thật mua cho nàng xe, cũng phải thiên lúc trời tối khi không có ai luyện một chút lái xe, hoặc là tìm một cái tư nhân huấn luyện viên mang theo đi trên đường cái túi mấy vòng, từ từ mới có thể thói quen. Trần Dật nhìn biểu biểu như vậy, cũng liền hiểu ý của nàng, dứt khoát nói, là chiếc này đi. Một chiếc màu đỏ Porsche 718 cây Mercedes, có xe thực tế, giá ra xưởng 900 ngàn trong khoảng, đã là 718 trong cao phối rồi. Trần Dật bây giờ nhìn loại này triệu cấp xe, cũng đã cùng nhìn ven đường cải trắng, nghĩ đến cái loại này có 10 tỷ trăm tỷ tài sản bọn phú hào, vậy thì thật là nhìn cái gì đều cùng cải trắng. Từ Trần Dật mang theo Úc Cẩn Du vào cửa đến chọn xong xe, tổng cộng cũng vô ích 5 phút, chủ yếu chính là nhìn cái nhan sắc cùng có hay không xe thực tế, nhân viên tiêu thụ nghe vậy nhanh đi cầm tờ đơn. Xe đương nhiên sẽ không treo ở Úc Cẩn Du danh nghĩa, mà là đang tại Trần Dật danh nghĩa, nhưng là xe quyền sử dụng hoàn toàn thuộc về nàng, cũng tương đương với đem xe đưa cho nàng rồi. Đây mới là chính xác bao nuôi tình nhân nhỏ tư thế, những thứ kia hở một tí liền đem nhà ở, xe sang trọng viết tình nhân tên, người ta buổi tối hôm đó cho ngươi đội nón, ngươi cũng không có biện pháp nào. Xe phòng đều tới tay, làm gì vẫn để ý ngươi, trực tiếp liền vây sau đó chính mình đi tìm tiểu thịt tươi thật tốt. Ngươi muốn thông qua pháp luật thủ đoạn từ tình trong tay người cầm về cũng rất khó, trừ phi ngươi có lão bà, sau đó để cho lão bà dùng vợ chồng chung nhau tài sản, ta không biết rõ tình hình loại mượn cớ này đi cáo, mới có cầm lại một nửa khả năng. Nhưng là làm như vậy đó cũng là xã hội tính tử vong. Coi như Trần Dật tại làm sao tín nhiệm biểu, hắn cũng cần đối với nhân tính tôn trọng, phải hiểu được nhân tính bầu không khí không lành mạnh, giống như là cho biểu ngàn vạn bảo hiểm cùng với xe, đều là đang thỏa mãn nàng vật chất muốn tìm lên, có hạn chế. Biểu rất thông minh, nàng cũng hiểu những thứ này, thậm chí nàng khá vì yêu thích loại này bị Trần Dật quản giáo tự do, bắt nàng làm vì chính mình độc chiếm cái loại này cảm thụ. Bởi vì điều này nói rõ Trần Dật là quan tâm nàng. Đang lúc này, hệ thống đột nhiên lại là lên tiếng. Hệ thống thăng cấp. Chương 271, thà dạy ta thua người trong thiên hạ. Nghe được trong đầu vang lên âm thanh này, Trần Dật trong lòng hơi động, hắn chỉ là dùng ý thức nhìn hệ thống một cái tuyên bố, nhưng liền phục hồi tinh thần lại tạm thời không để ý đến nó. Thật sự là hệ thống mỗi một lần tuyên bố cùng nhiệm vụ mới, đều phải nói một đống đồ lớn, nghĩ muốn đem nó xem xong cần phải hao phí khá nhiều thời gian. Mà lúc này Trần Dật còn đang hốt chờ tiệm bún ép, không có công phu đi xem hệ thống nội dung. Dù sao nhìn hệ thống phân phát nội dung, người làm muốn mà người, Trần Dật còn không muốn để cho người khác đối với hắn chỉ trỏ trỏ, nói cái gì người này mặc dù dung mạo rất đẹp trai, nhưng lại có thể tiếc là kẻ ngu. Từ quyết định mua xe đến ký tên, Trần Dật tổng cộng cũng liền xài không tới 10 phút thời gian, tại tiệm 4S nhân viên tiêu thụ đi cùng, Trần Dật trực tiếp quẹt thẻ trả tiền xong. Chọn phối cái gì hoàn toàn không cần thiết, dù sao một đài Porsche 718 cũng không phải là cái gì phe ra gì, hơn nữa chiếc xe này là biểu mở, nói với biểu mà, nàng cũng không quan tâm xe gì chọn phối thứ này. Đương nhiên phần lớn chọn phối không cần thiết, nhưng là đèn không khí vẫn là nên, dù sao nữ hải tử liền thích những thứ này loẹt loẹt, xinh đẹp ánh đèn các loại đồ vật. Trả tiền xong, còn dư lại xuống xe thuế tại nghiệm xe thời điểm lại giao là được, như cũ mấy ngày sau tới lấy xe. Bất quá Trần Dật là không có khả năng tại tự mình qua tới lấy xe, đến lúc đó tùy tiện tìm người qua tới là được. Giúp xong những thứ này, Trần Dật trực tiếp mang theo Úc Cẩn Du rời đi, hoàn toàn liền là một bộ thức ăn chợ mua thức ăn tâm thái, coi như một vị thần hảo, mua xe vốn chính là phải như vậy, chẳng lẽ còn có thể ở đó nghiên cứu xe hơi phối trí hay sao? Chờ tới khi nào đi mua máy bay tư nhân rồi, khả năng Trần Dật mới có thể quyết định một phen máy bay thiết kế nội thất, về phần một chiếc hot chờ liền thôi được rồi. Nhân viên tiêu thụ tiệm 4S vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mua xe, từ đầu tới cuối thật là lời vô ích gì cũng không nói, chính là bỏ tiền rời đi. Ngẩn người một chút sau liền vội vàng đem Trần Dật cho đưa ra cửa tiệm. Rời đi Porsche tiệm 4S, Trần Dật ngồi ở phía sau xe Mercedes, hắn nhìn xem bên cạnh biểu cái kia một bộ dáng muốn nói lại thôi, chính là buồn cười nói. Còn sao, chẳng qua chỉ là một chiếc không tới 1 triệu xe mà thôi. Hiện tại Trần Dật rốt cuộc có niềm tin nói ra lời như vậy, chẳng qua chỉ là 1 triệu mà thôi, thật sự coi như là mưa bụi rồi. Bất quá trên thực tế, cái này 1 triệu Trần Dật hoa vẫn là Nam Ký Nguyệt Nam đại tiểu thư tiền, hắn còn dư lại cái kia 3 triệu đã sớm tại Hương Giang mua bảo hiểm thời điểm xài hết. Mới vừa rồi mua Porsche cái kia hơn 800 ngàn, thật ra thì đều là từ Nam Ký Nguyệt nơi đó mượn tới 10 triệu. Suy nghĩ một chút dùng tiền của Nam đại tiểu thư đi cho cô em khác mua xe, Trần Dật tâm tình vẫn là có chút hơi kích động, chính là Nam Ký Nguyệt nếu là biết hắn làm như thế, sẽ không trực tiếp đem hắn đánh chết. Úc Cẩn Du nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Khoảng 1 triệu xe, có lẽ đối với ở hiện tại Trần Dật mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Úc Cẩn Du như vậy sinh ở gia đình bình thường, thậm chí là tuổi thơ rất là người bất hạnh mà nói, đây chính là cả đời đều không dám nghĩ xe. 1 triệu xe, ở trong nước có thể mua được gia đình cũng không ít, khẽ cắn răng rất nhiều trong nhà vẫn có thể móc ra 1 triệu, nhưng chân chính sẽ đi mua loại xe này, lại thật sự có bao nhiêu đây? Đối với phần lớn gia đình mà nói, có số tiền kia tuyệt đối muốn đi mua nhà rồi, mà sẽ không đi mua xe. Chỉ là thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Trần Dật hiện tại thậm chí cũng đã có chút không hiểu giống như là biểu người như vậy ý nghĩ. Chỉ có thể nói tiền quá dễ dàng thay đổi người ý tưởng cùng tâm tính, coi như là Trần Dật như vậy thường xuyên bản thân nhắc nhở người, cũng dần dần tại giá trị quan cùng kim tiền quan lên, có chuyển biến cực lớn. Biểu ngươi bây giờ nếu muốn chính là, đến lúc đó làm sao cho tiểu công tử giải thích đi? Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi là một đôi quan hệ tốt hơn quê mật, nếu như biểu thật sự lái một chiếc giá trị 7-80 vạn Porsche, Nguyễn Trúc Nghi không có khả năng không biết. Đến lúc đó Nguyễn Trúc Nghi nhất định sẽ nghi ngờ xe của nàng là ở đâu ra. Khi hì ta liền nói là bị kim chủ ba bao nuôi chứ, về phần tiểu công cử là cảm thấy ta là bị cái gì lao đầu tử, hoặc là trung niên giàu mỡ đại thúc bao nuôi, ta bất kể đây, ngược lại ta lại không quan tâm những thứ này. Úc Cẩn Du cười khanh khách, cả người nàng đều là nhào vào trong ngực Trần Dật, mềm mại lên tiếng nói. Sau đó biểu chính là con mắt hơi chuyển động, thiếu nổi lên thân thể của mình. Cặp môi thơm khẽ nhếch tiến tới bên thai Trần Dật, nhỏ giọng nói, "Kim chủ ba có muốn hay không thử xem thân vô thải phượng song phi dược, thần giao cách cảm một chút thông." Trần Dật sau khi nghe chính là cảm thấy một trận xung động, hắn nhìn Úc Cẩn Du một cái, chân mày gảy nhẹ nói, "Ngươi là muốn cùng tiểu công tử?" Úc Cẩn Du gật đầu liên tục, nói cho Trần Dật chính là hắn nghĩ như vậy. Bất quá Trần Dật nhưng là mày nhíu lại chặt, lắc đầu nói, "Ta có thể không cảm thấy tiểu công tử sẽ đồng ý." Quả thật, Úc Cẩn Du có lẽ sẽ đối với phương diện này không thèm để ý, dù sao nàng chẳng qua chỉ là Trần Dật tình nhân nhỏ, cái gì cũng biết nghe Trần Dật, không có khả năng có chủ kiến của mình. Nhưng là Nguyễn Trúc Nghi bất đồng, không nói trước Nguyễn Trúc Nghi về mặt thân phận coi như là cùng Trần Dật ngang hàng, hai người làm sao cũng là trên mặt nổi bạn bè trai gái. Tiếp theo Nguyễn Trúc Nghi nhà mặc dù không phải là cái gì đỉnh phú giai tầng, nhưng nhà nàng giàu gì cũng là cái năm vào có thể có ngàn vạn ngàn tỷ phú ông. Con gái của một cái ngàn tỷ phú ông, có thể sẽ tiếp nhận cùng bạn trai của mình còn có khuê mật ở chung một chỗ. Đương nhiên cái này cũng là có khả năng, nhưng là khả năng liền quá thấp. Tiểu công cử đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng là có ta ở đây a. Bây giờ trong lòng tiểu công cử tất cả đều là kim chủ ba ba ngươi, có thể nhìn ra nàng là thực sự yêu ngươi, mỗi lần nói chuyện phiếm với ta, không có đôi câu liền sẽ nhắc tới kim chủ ba ba. Trong yêu đương nữ hải tử rất khôn khéo, nhưng cũng là rất ngu, nam hải tử khả năng không hiểu, nhưng là nữ hải tử chúng ta hiểu rất rõ những thứ này. Ai nha, kim chủ ba ba ngươi liền chớ để ý, ta mặc dù không dám hứa chắc có thể thành công, nhưng có thể đi thử một chút nha, ngược lại quan hệ giữa chúng ta cũng không khả năng thật sự lừa gạt nàng rất lâu. Lời nói của Úc Cẩn Du để cho Trần Dật âm thầm gật đầu, nữ nhân lại không phải người ngu, ngươi có lẽ có thể gạt được nữ nhân nhất thời, nhưng cũng đối không có khả năng gạt được các nàng một đời. Trần Dật cùng biểu biểu những việc này, thật ra thì rất dễ dàng cũng sẽ bị Nguyễn Trúc Nghi hoài nghi, thậm chí bị nàng phát hiện. Nàng không nói không có nghĩa là nàng không biết, nếu sớm muộn đều sẽ biết, như vậy là sớm là muộn thật ra thì cũng không đáng kể. Nói khó nghe hơn điểm, ngược lại Trần Dật đã chiếm được tiểu công cử người này, cũng tạm thời lấy được lòng của nàng, đối với Trần Dật tới nói hắn đã thỏa mãn. Trần Dật mình cũng thừa nhận mình chính là một cái cặn bã nam. Hắn cũng không khả năng sẽ ở trên một thân cây đem mình treo cổ, cái này có ngàn vạn đóa hoa có thể đi hái, độc yêu một cảnh hoa loại chuyện này cho tới bây giờ đều thích hợp hắn. Được, kỹ nữ kia ngươi liền thử một chút đi, ngươi à, không hổ là kêu biểu biểu, cái này bán đứng khuê mật tới thật là không chút do dự. Trần Dật cười ha ha. Có lẽ theo người khác sẽ đối với Úc Cẩn Du loại hành vi này rất khinh thường, nhưng là Trần Dật là người được lợi, hắn thấy biểu biểu hết thảy các thứ này vì hắn lo nghĩ, vì hắn tìm kiếm kích thích cùng hưởng thụ hành vi tại sao phải chán ghét. Hoàng đế còn thích định nọ thân tử, không thích những thứ kia ngày ngày cho chính mình nói xấu cái gọi là trung thần đây. Người đều là tiêu chuẩn kép, đều là thích những thứ kia tự nhủ lời khen, sẽ đòi tốt mình người, chỉ là trên mặt nổi mọi người kiểu gì cũng sẽ đối với những người này khinh thường. Mặc kệ Úc Cẩn Du là hạ người gì, chỉ cần để cho Trần Dật cao hứng, đó chính là tốt. Về phần những chuyện khác, Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi cảm tình có thể hay không tan vỡ cái gì, Trần Dật xưa nay sẽ không để ý. Tào Tháo có một câu nói tốt, thà ta phụ người trong thiên hạ, nghĩ kêu thiên hạ người phụ ta, đây mới là một vị tiêu hùng phải có khí phách. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không kinh thương, tình không lập, nhân không cầm quyền, thiện không vì quan. Lời này mặc dù nghe khó nghe, tại tam quan lên cũng bất chính. Nhưng muốn trở thành người trên người, đi nắm giữ quyền lực, đây cũng là cần thiết. Giống như là Phật giáo là người thống trị dùng để thống trị giai cấp vô sản công cụ, khuyên người hướng thiện là chân chính nắm giữ quyền lực giả thích làm nhất chuyện. Tiểu Trương, đi quảng trường Hằng Long thân hí bên kia. Trần Dật phân phó tài xế một tiếng. Được, Trần tổng. Tài xế Tiểu Trương đối với Trần Dật cùng Úc Cẩn Du mà nói đều là thai trái vào lỗ thai phải ra, cực kỳ thông minh xem như không nghe được, trực tiếp nổ máy xe. Kim chủ ba ba chúng ta không đi dịch cắt tuần sao? Úc Cẩn Du có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Trần Dật vậy mà lại đưa nàng trở về trường học. Ta ngày hôm nay còn có việc, ngoan ngoãn, ngươi trước về trường học đi, đến lúc đó chớ quên đi lấy xe, xe tiền thuế ta cũng giúp ngươi giao rồi. Trần Dật méo một cái biểu biểu trắng nõn non mềm khuôn mặt nhỏ bé, ôn nhu nói, hắn còn phải đi xem hệ thống lại có biến hóa gì đây, tạm thời không có thời gian bồi nữ nhân. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 272, nguyên lai ta là cục dự trữ liên bang. Hệ thống thăng cấp. Ký chủ đã hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cấp bậc từ Level 2 lên tới Level 4. Sau khi đem Trần Dật chính là tùy tiện tìm một quán cà phê kêu ly cà phê, ngồi ở chỗ đó bắt đầu nhìn hệ thống rốt cuộc lại có trò gian trá gì. Chỉ bất quá mới vừa nhìn thấy hàng ngũ như nhất, Trần Dật chính là ngây ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao hệ thống liền trực tiếp lên tới cấp 4, cấp 3 cho lướt qua rồi? Trần Dật cẩn thận suy tính, mới bắt đầu mới vừa lấy được hệ thống, hắn hệ thống là cấp 1, đang hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sau biến thành cấp 2. Cấp 2 thăng cấp 3 nhiệm vụ là để cho công ty Trần Dật dòng chảy đạt được 10 triệu, một điểm này hắn đã hoàn thành, từ hệ thống thăng cấp nhìn, hệ thống cũng đã công nhận. Nhưng là hệ thống nhưng là trực tiếp nhảy qua cấp 3 biến thành cấp 4, chỉ có thể có ra một cái kết luận. Đó chính là Trần Dật tại sau khi luyện chế ạt nhị tất trò chơi này, nó thực tế lên không riêng gì hoàn thành cấp 2 thăng cấp 3 nhiệm vụ, cũng hoàn thành cấp 3 thăng cấp 4 nhiệm vụ. Đáng tiếc, ta cũng không biết nhiệm vụ này là cái gì. Trần Dật lắc đầu một cái, sau đó liền không có suy nghĩ nhiều, hệ thống lên tới cấp 4 đương nhiên là có chỗ tốt, đó chính là mỗi tháng thu nhập lại lần nữa tăng lên. Trước đó 1 tháng 20 triệu, mặc dù 1 năm cũng có 200 triệu, tiền này nếu như chỉ vẹn vẹn là ăn nhậu chơi bời, vậy dĩ nhiên là dư giả. Nhưng là nếu như muốn dùng chút tiền này đi làm một chút đại sự, vậy thì thật là hoàn toàn không đủ đốt. Mà bây giờ hệ thống lên tới cấp 4, hai lần chỉ số cấp tăng lên, để cho Trần Dật hiện tại mỗi tháng có thể bắt được tiền đã đạt tới 80 triệu. Một năm đó chính là không sai biệt lắm khoảng 1 tỷ, mặc dù chút tiền này đối với một chút sản nghiệp mà nói vẫn là không đủ đốt, nhưng là số tiền này tối thiểu cho Trần Dật đi làm một chút nghề nghiệp sức lực. Mà tác dụng lớn nhất là, hàng năm 1 tỷ thuần thu nhập, để cho Trần Dật đã hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ phá sản sự tình rồi. 1 tỷ thuần thu nhập à, hoàn toàn có thể nói hiện tại Trần Dật liền là chân chính tài sản 10 tỷ. Cũng chỉ có 10 tỷ cấp phú hào khác mới có thể làm được một điểm này, hơn nữa không phải là 10 tỷ, tối thiểu muốn 20 tỷ trở lên mới được. Dù sao theo tiền tăng nhiều, hàng năm sạch lợi nhuận là sẽ giảm bớt, nếu có cái gì quản lý tài sản thu nhập có thể đủ cam đoan hàng năm 12% lợi nhuận, coi như làm việc cũng phải gọi thẳng người trong nghề. Lấy những thế giới kia đỉnh cấp nhà giàu tài sản thể lượng, muốn thật có hàng năm tuyệt đối 10% trở lên lợi nhuận đầu tư, vậy cũng thật sự muốn điên rồi. Hiện tại Trần Dật tổng thể tài sản không có nhiều như thế, nhưng là chỉ án lợi nhuận tính, hắn nói mình là 20 tỷ nhân dân tệ cấp phú hào khác, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Trần Dật đã có thể nói, nếu như chỉ vẹn vẹn là yêu cầu vật chất hưởng thụ, hắn đã có thể đạt được cao cấp nhất một loại kia, nhưng nếu như muốn lấy được càng nhiều quyền thế, vậy thì còn thiếu rất nhiều. Hiện hệ thống tuyên bố hai hạng khen thưởng cùng hai hạng khen thưởng thần bí. Nhìn thấy câu này, Trần Dật lập tức ngồi ngay ngắn người lại, khen thưởng mới là thực tế nhất. Giống như là Trần Dật trước lấy được những khí chất kia thẻ, tuyệt đối là dùng tốt, nếu như không có những khí chất này bờ UFF, Trần Dật nghĩ chỉ bằng vào một chiếc mấy triệu xe thể thao, vẫn không thể để cho một chút trà trộn vào tầng thứ cao hơn vòng. Chính là khí chất tác dụng, để cho mọi người tin tưởng hắn vốn là thuộc về những thứ kia cao cấp vòng. Khen thưởng 1, ký chủ sẽ lại lần đạt được một lần cơ hội điều khiển tinh vi ra ngoài. Nhìn thấy phần thưởng này, Trần Dật mặt không biểu tình. Không có cái gì ghê gớm, tuy nói Trần Dật trước tại nhìn thấy những thứ kia thân cao 1m8 siêu mẫu, liền cảm thấy chính mình cái này người cao 1m8 thật giống như có chút không đủ dùng rồi. Khi đó liền muốn hy vọng hệ thống lại cho một cái khen thưởng. Nhưng là phần thưởng này cũng không có gì đặc biệt lớn ý nghĩa, dù chỉ là vĩnh viễn bảo trì tại 1m8 cái này thân cao lên, đối với người hiện đại tới nói cũng là đầy đủ. Có thể biến thành 1m85 mà nói đương nhiên hoàn mỹ nhất, về phần cao hơn nữa thân cao, nói thật không có bất kỳ ý nghĩa gì, lại không phải đi chơi bóng rổ, cái loại này thân cao ngược lại tại trong cuộc sống sẽ trở thành một loại gánh nặng. Tỷ như người lái xe chân khả năng đều duỗi không thẳng, tỷ như người đi chơi một chút cực hạn vận động, cái loại này thân cao cũng đã là cấm chỉ. Huống chi coi như hệ thống cho Trần Dật một lần nữa điều chỉnh cơ hội, vậy cũng muốn chờ đến nửa năm sau mới có thể dùng, hiện tại thân cao này cha mẹ mình cũng còn không có thói quen, làm sao có thể đột nhiên nhảy đến 1m85, vậy quá khoa trương. Khẽ lắc đầu một cái, Trần Dật có chút thất vọng tiếp tục nhìn xuống đi. Khen thưởng 2, bắt đầu từ hôm nay, hệ thống tài chính tại lúc chuyển vào tài khoản ngân hàng, có thể đổi thành bất kỳ ngoại tệ, cũng có thể tiến vào bất kỳ tài khoản. Nhìn thấy phần thưởng này, Trần Dật đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó theo sát chính là đại hỉ. Cái này nhìn như không có gì dùng để khen thưởng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng thật ra là thần kỳ a. Nhân dân tệ mặc dù đang tại quốc tế hóa, nhưng trên thực tế ở trên thế giới sử dụng dẫn chỉ xếp hạng vị thứ 5, thế giới chân chính tiền tệ thông dụng là cái gì? Vậy dĩ nhiên là USD. Ngươi muốn thật là đi chợ đen cái gì mua đồ, trừ dùng USD bên ngoài, khả năng cũng chính là dùng bị quỷ rồi, mà coi như là dùng bị quỷ, cuối cùng đổi thành cũng là USD. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, hệ thống câu này có thể đem USD đặt ở bất kỳ trong tài khoản. Điều này đại biểu Trần Dật hoàn toàn có thể tại Virgin Islands ở các loại địa phương xây một nhà ly ngạn công ty, sau đó lợi dụng hệ thống đem mỗi tháng phát tiền đổi thành USD vào. Những độc chất kia ít tại sao luôn là thích dùng tiền mặt đi giao dịch? Đó là bởi vì tiền của bọn hắn không hợp pháp, căn bản là không cách nào tồn vào trong ngân hàng. Muốn để cho tiền trở nên hợp pháp, điểm trọng yếu nhất chính là như thế nào để cho tiền tiến vào ngân hàng tài khoản, chỉ cần đi vào tài khoản, như vậy tiền này trừ phi là bị cấp quốc gia cơ quan đóng băng, nếu không thì có thể tùy ngươi tự do sử dụng. Mà hệ thống cái năng lực này chính là để cho khoản này hệ thống phát tiền trực tiếp hợp pháp, nếu đều tại ta trong tay khoản ly ngạn công ty, vậy đương nhiên là muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, ai cũng không khả năng tra. Coi như thật sự còn nói sợ, vậy hoàn toàn có thể đem khoản tiền này ném vào thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng bên trong chạy một vòng, là kiếm là thua thiệt đều là duyên. Cái này ly ngạn công ty vốn là Trần Dật, đến lúc đó Trần Dật hoàn toàn có thể nói, ta là chứng khoán kiếm, tiền kia thì càng là lai lịch rõ ràng. USD ở trong phạm vi thế giới đều là ăn ngon, một điểm này không thể phủ nhận. Giống như quốc gia cái kia bút to lớn ngoại tệ dự trữ, ở trong nước là không dùng đến, bởi vì chúng ta chỉ dùng nhân dân tệ tỷ giá cũng không cùng USD móc nối, tiền kia cuối cùng dùng ở đâu? Đương nhiên chính là kế hoạch con đường tơ lụa đại quốc sách hiện giờ. Trần Dật đô la Mỹ không cần thiết từ quốc nội đổi, đối với quốc nội ngoại tệ dự trữ không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như hắn đem tiền đổi trở về trong nước, còn có thể gia tăng quốc nội ngoại tệ dự trữ, cho dù hắn hiện tại chút tiền này số lượng còn cũng không lớn, đó cũng là vì quốc gia làm công hiến. Mà nếu như là ở nước ngoài, người có USD vậy thì thật là muốn mua cái gì thì mua cái đó, thậm chí Trần Dật nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng khoản tiền này đi châu Phi nước nhỏ xây dựng một con lính đánh thuê chơi. Chỉ cần ngươi cho USD, đừng để ý tiền kia là như thế nào tới, những thứ kia châu Phi nước nhỏ quân phiệt sẽ rất vui lòng cho ngươi cung cấp bất kỳ thứ ngươi muốn. Còn có Nam Ngạn trước sở nói, công ty bọn họ muốn nhập khẩu những thứ kia cao cấp thiết bị y tế, đều cần chuẩn bị báo cáo quốc gia, bởi vì vậy cần đổi lấy USD tới mua. Mà Trần Dật trực tiếp liền có thể tự mình đổi USD, tại mua một chút nước ngoài đồ vật lên, quả thực là phương tiện không thể tại thuận tiện. Tại từ từ rất xưa nhìn, hiện nay Trần Dật mỗi tháng lấy được số tiền ngạch còn rất nhỏ, nhưng nếu như khi hắn mỗi tháng đổi số lượng lớn lên thời điểm đây, cái này đổi đô la chức năng liền càng hữu dụng rồi. Nếu như đều đổi thành nhân dân tệ, đó là đang cho quốc gia gia tăng gánh vác, cái này thuộc về nhân dân tệ siêu phát, thời gian dài liền không có khác gì với ương mẹ nhường. Đây chính là sẽ tạo thành tiền tệ mất giá, vật giá tăng lên. Nhưng là đổi thành USD cũng không sao, ngược lại hợp Trung Quốc cam hiểu nhất chính là để cho toàn thế giới đưa cho hắn gánh vác áp lực, chỉ cần gặp khủng hoảng kinh tế, vậy thì ấn USD, để cho hợp Trung Quốc một nước nguy cơ biến thành toàn thế giới gánh vác. Trần Dật cái này hoàn toàn liền cùng hợp Trung Quốc dùng chiêu số, USD là thế giới tiền tệ, nếu như tiền hệ thống siêu phát, vậy cũng sẽ có toàn thế giới đến giúp Trần Dật trả tiền. Mà những quốc gia khác cũng chỉ sẽ cho rằng đây là hợp Trung Quốc chính mình siêu phát tiền tệ, chỉ có thể đối với hợp Trung Quốc tiếng oán than dậy đất, đây hoàn toàn là để cho hợp Trung Quốc giúp hệ thống vác nổi a. Hợp Trung Quốc còn chỉ có thể câm nói thuốc đắng, có lý không nói được. Trần Dật nghĩ tới đây, chính là thiếu chút nữa bật cười. Sau đó hắn lại nghĩ lại, có thể ấn đô la cơ quan là cái gì, vậy dĩ nhiên là cục dự trữ liên bang, mà ta cũng có thể ấn USD, 4 bỏ 5 lên một cái, ta không phải liền là cục dự trữ liên bang. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 273, khen thưởng thần bí, vấn đề thân phận. Nghĩ đến chính mình lại trình độ nào đó nói biến thành cục dự trữ liên bang, Trần Dật chính là cao hứng trong lòng, hắn cầm lên trên bàn kiểu mỹ cà phê uống một hớp, tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Chỉ là phần thưởng này, để cho Trần Dật đã là vô cùng hài lòng, mà khi hắn thấy được cái kia hai hạng khen thưởng thần bí về sau, lập tức ánh mắt đều là thẳng. Khen thưởng thần bí 1, như ký chủ trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống LV4 thăng cấp LV5 thì phát ra khen thưởng này. Khen thưởng này là phép tính hoạch tâm video ngắn. Nhìn thấy phần thưởng này, Trần Dật hô hấp chính là cứng lại. Căn cứ Trần Dật coi như người trọng sinh kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết tương lai một cái hoạn lộ thiên thang, một cái chân chính có thể mang đến to lớn lợi nhuận cùng nhiệt độ đường đua là cái gì, đó chính là video ngắn a. Cái này chính là tiếp theo lửa nóng nhất đường đua, sẽ là chiếm cứ mọi người thời gian nhàn hạ nhiều nhất phần mềm xã giao, thậm chí sẽ để cho vợ ít đều có thể vì đó hoảng sợ. Tika Toka cũng chính là giờ OUIN ở bản hải ngoại mặc dù có thể thịnh hành toàn thế giới, bọn chúng hoạch tâm là cái gì? Là hoạt động các loại. Vậy dĩ nhiên không có khả năng, cốt lõi nhất kỹ thuật chính là phép tính. Dù là có người trọng sinh về tới niên đại này, nghĩ phải dựa vào chính mình đi phát triển video ngắn cũng là không nhất định có thể thành công, bởi vì hắn thiếu hụt trọng yếu nhất phép tính hạch tâm. Giờ OUIN loại này app nhìn như đơn giản, không phải là một đám người phát video, sau đó có người nhìn sao, để cho người ta cảm thấy video ngắn sân thượng ai cũng có thể làm. Nhưng trên thực tế ánh sáng làm một cái video ngắn sân thượng là nhất định sẽ thất bại, bởi vì video ngắn sở dĩ sẽ chiếm căn cứ mọi người thời gian nhàn hạ, để cho mọi người nhìn video ngắn nghiện, thoạt nhìn liền tắt không được, thoáng cái tốt mấy giờ trôi qua. Trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là video ngắn app sẽ căn cứ thói quen người sử dụng chờ số liệu lớn, cho người tiến hành tinh chuẩn đẩy đưa, bởi vì đẩy đưa đều là người thích xem, dĩ nhiên là không quản được tay. Mà video này đẩy đưa, sang lọc trình cũng không phải là nhân công, mà là một bộ đầy đủ phép tính mang tới. Chính là có cái này phép tính tại, mới là tinh chuẩn nắm chặt thói quen cuộc sống của mọi người, để cho người ta khó mà cự tuyệt video ngắn đồ độc. Thông qua nhấn like, bình luận, phát đồng loại video, sau đó tại một bộ phép tính xuống cho ra cái nào video có thể mở rộng, có thể tiếp tục chiếm dụng mọi người thời gian. Sau đó đem loại này video tinh chuẩn mở rộng đến chỉ định người sử dụng lên, bởi vậy đổi lấy to lớn lưu lượng cùng người sử dụng độ sống động, những thứ này đều có thể sinh ra lợi nhuận. Lợi nhuận lại sẽ mang đến sáng tác động lực, để cho người sáng tác tiếp tục tuyên bố tốt hơn video, tiến hành chính tuần hoàn. Trong tương lai video ngắn áp thật ra thì rất nhiều, nhưng là những video kia bị giờ họ UIN, cái các loại treo lên đánh, trừ bản thân khởi bước muộn trở ra, chủ yếu nhất chính là tại kỹ thuật nồng cốt lên căn bản cũng không có thể so sánh. Bây giờ hệ thống trực tiếp cấp cho một bộ hoàn chỉnh phép tính hoạch tâm video ngắn, đây mới thực sự là đã giảm bất tối thiểu 3 năm trở lên quá trình nghiên cứu, tiết kiệm đại lượng kinh phí, để cho người ta trực tiếp có thể tại đường đua này lên rút đến thứ nhất. Đương nhiên phép tính chỉ là kỹ thuật nồng cốt, muốn để cho một cái video ngắn áp lửa lớn, mở rộng cũng là rất quan trọng, thế nhưng ngược lại cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần đốt tiền là đủ rồi. Nội hoạch làm xong, liền có thể ổn định người sử dụng. Nhìn thấy như vậy một cái khen thưởng thần bí, Trần Dật lại làm sao có thể không muốn, nhưng là nhìn thấy phần thưởng này là yêu cầu hắn trong 3 tháng hoàn thành thăng cấp LV5, cái này liền để trong lòng của hắn hơi động, luôn cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản. Liền vội vàng nhìn về phía hệ thống nhiệm vụ thăng cấp, Trần Dật thiếu chút nữa liền phun ra ngoài. Nhiệm vụ thăng cấp LV4 đến LV5, ký chủ cần dùng thủ đoạn hợp pháp hợp lý, hoàn thành gợi ý của hệ thống, gom góp được 100 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Trần Dật chính là chân mày giật một cái. Nhiệm vụ này khó sao? Thật ra thì nói khó không khó. Giống như là hiện tại Trần Dật mỗi tháng có thể từ hệ thống lấy được 80 triệu tiền, 100 triệu đô la Mỹ dựa theo hiện tại tỷ giá là hơn 700 triệu người dân tiền. Nói cách khác Trần Dật chỉ cần không đi mua những thứ kia quá đắt tiền, hơi hơi nhịn một chút, một năm sau hắn liền nhất định sẽ có 100 triệu đô la Mỹ, nhiệm vụ này coi như là hoàn thành. Nhưng là cái đó khen thưởng thần bí yêu cầu là muốn trong 3 tháng hoàn thành, lần này liền để Trần Dật khó khăn. Như thế nào trong 3 tháng gom góp được 100 triệu đô la Mỹ tiền mặt? Còn phải cần dùng hợp lý thủ đoạn hợp pháp, còn con mẹ nó cho hết thành cái gọi là gợi ý của hệ thống. Muốn dựa vào lợi nhuận công ty Game Mobile, vậy căn bản cũng không khả năng. Không nói trước hiện tại ạt nỉ tất lợi nhuận tháng số liệu mới chỉ có hơn 100 triệu, dù là nó lợi nhuận tháng số liệu mỗi tháng có 1 tỷ, 3 tháng sau có 3 tỷ, nhưng lợi nhuận dòng cũng không khả năng có 700 triệu người dân tiền. Bởi vì làm chi phí quá cao rồi, nhất là tuyên truyền phát hành chi phí, muốn giữ vững cao dòng chảy, nhất định phải đem phần lớn tiền dùng ở tuyên truyền phát hành lên mới có thể làm được. Huống chi lợi nhuận tháng 1 tỷ, ạt nỉ tất tuyệt đối với không thể nào làm được. Rất nhiều người luôn là đem công ty dòng chảy cùng lợi nhuận dòng không hiểu rõ, hai người này số liệu chênh lệch là rất lớn, một công ty mỗi lợi nhuận 5 trên 10 tỷ. Nó lợi nhuận dòng là số âm, quanh năm suốt tháng là hao tổn công ty đây chính là chỗ nào cũng có. Đương nhiên Trần Dật có thể cưỡng ép đem một tháng dòng chảy lấy ra dùng, trực tiếp liền để công ty sập tiệm, nhưng điều này hiển nhiên là không hợp lý thủ đoạn, nhất định sẽ bị hệ thống cấm chỉ. Nếu công ty Game Mobile không có khả năng sản xuất lợi nhuận cao như vậy đến, như vậy cũng có thể tiến hành vay tiền đầu tư bỏ vốn. Hệ thống chỉ nói là gom góp 100 triệu đô la Mỹ, như vậy vay tiền cũng hẳn là phù hợp yêu cầu. Vấn đề là Game Mobile thứ này trong tương lai lợi nhuận là không xác định, tại một nhà công ty game chỉ có một trò chơi điều kiện tiên quyết, muốn vay tiền nhiều tiền như vậy cũng căn bản không có khả năng. Mà Trần Dật lại không có tài sản của hắn có thể để cho hắn vay tiền 100 triệu đô la Mỹ. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này thật là có chút độ khó, tin tức tốt duy nhất là hắn có trong vòng 3 tháng đi hoàn thành. Chú thích: căn cứ hiện nay ký chủ tâm tình, đối mặt tình huống thực tế, hệ thống cấp cho bộ phận nhắc nhở là mời chú ý tin tức châu Phi. Nhìn thấy hệ thống một câu nói như vậy, Trần Dật thật là dở khóc dở cười. Cái này nhắc nhở có thể quá trêu chọc, chú ý tin tức châu Phi. Chẳng lẽ ta gom góp 100 triệu đô la mấu chốt tại chỗ đem nhân viên đều đưa đến châu Phi đi, thật ra thì ta hẳn là buôn bán nhân khẩu. Đến lúc đó ta có phải hay không mang khối rồ lẹt, ngày ngày kêu sinh hoạt khô khan, cho 10 giai các nhân viên phát trường đi châu Phi vẽ thuyền. Trần Dật cảm thấy hoán thẩm, nhưng nếu hệ thống nói một câu nói như vậy, liền không có khả năng không bận thiệu, về phần có thể hay không nắm chặt, vậy phải xem hắn lĩnh ngộ của mình cùng năng lực. Cũng còn khá có trong vòng 3 tháng. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ này cũng là ý vị sâu xa, nếu như đến lúc đó trên tay Trần Dật thật có 100 triệu đô la Mỹ tiền mặt, lại có một bộ phép tính hoạch tâm video ngắn, hắn hoàn toàn liền có thể tự mình tại đường đua này lên dong rồi. Dù là hắn tương lai vẫn yêu cầu bên ngoài đầu tư bỏ vốn, nhưng ở hắn tại cao như vậy mới bắt đầu tài chính cùng mỗi tháng hệ thống phát tiền khen thưởng, hắn đầu tư bỏ vốn nhu cầu sẽ hạ thấp rất nhiều, như vậy có thể làm cho Trần Dật đơn giản hơn bảo trì lại đối với công ty khống chế. Dù sao nếu như hệ thống thật lên tới level 5, vậy thì đại biểu hắn mỗi tháng hệ thống phát tiền là 160 triệu. Tạm thời lướt qua phần thưởng này, Trần Dật vừa nhìn về phía khen thưởng thần bí 2. Khen thưởng thần bí 2, thẻ thâm tàng nhược hư lấy được tiến hóa, bản hệ thống sẽ ở ký chủ phù hợp thực tế hợp lý tình huống, vì ký chủ giải quyết vấn đề thân phận. Chú thích, hạng khen thưởng này sẽ lấy loại hình thức khác phát ra, mời ký chủ chính mình chú ý. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 274, thuê một cái đoàn đội chuyên nghiệp. Trong phòng cà phê, Trần Dật ngồi tê đít lưng ghế chỗ, trong tay cầm lấy một ly tiểu mỹ cà phê, cảm thụ cái kia nhàn nhạt chua xót cùng khổ sở, cùng với cà phê bởi vì bị hấp thu vào thời điểm mang tới cảm giác hạnh phúc. Bốn phía có một ít đang uống cà phê nữ hải tử đang len lén hướng hắn nơi này ngắm, nhất là có một bàn ngồi ba nữ hải, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn nơi này, lẫn nhau đang nói đùa. Dù là không có nghe được tiếng nói chuyện của các nữ hải tử kia, Trần Dật cũng có thể đoán được các nàng đang nói một ít gì, nói chung cũng chính là bên kia soái ca thật là đẹp trai, ngươi có cần tới hay không muốn một cái vợ ít các loại. Đối với loại chuyện này, hiện tại Trần Dật đều đã rất quen thuộc, cái này xem mặt xã hội a, lớn lên đẹp trai đẹp đẽ là thực sự nổi tiếng. Trần Dật lúc này đang suy tính hệ thống nói đồ vật. Liên quan với hệ thống rốt cuộc thì như thế nào cho hắn một cái càng thêm hợp lý vấn đề thân phận, một điểm này Trần Dật đến cũng thật tò mò. Trước khi sống lại Trần Dật rất xác định bối cảnh gia đình của mình thật ra thì rất đơn giản, không có phức tạp như vậy, nếu không năm đó chính hắn cũng không đến nỗi làm cái xã số rồi. Bất quá bây giờ cái này coi như là tại sau khi sống lại thế giới song song, như vậy trong nhà của hắn nếu quả thật có chỗ gì đặc thù, có đặc thù gì bối cảnh, đến cũng sẽ không để cho người ta kinh ngạc. Chỉ bất quá loại bối cảnh này sẽ lấy như thế nào hình thức xuất hiện, đây là để cho Trần Dật mong đợi nhất địa phương, cũng là hắn tò mò nhất địa phương. Đã từng Tiểu Vương ở trên internet nói, hắn 16 tuổi trước không biết mình nhà rất có tiền, rất nhiều cư dân mạng khịt mũi coi thường, nhưng là Trần Dật nhưng là tin. Bởi vì trước khi sống lại Trần Dật liền nhận biết một cái phú nhị đại, không đến được Tiểu Vương cái cấp bậc đó, nhưng nhà cũng là có ngàn tỷ gia sản, người anh em kia chính là mình sau khi tốt nghiệp đại học, mới biết trong nhà mình là thực sự có tiền. Chỉ bất quá bởi vì trong nhà hắn làm ngành nghề hơi có chút màu xám, cho nên người nhà của hắn mới là chưa nói cho hắn biết, sợ hắn tại không hiểu chuyện thời điểm liền làm càn đằng, cho nhà gây phiền toái. Hiện tại Trần Dật ngược lại là cũng rất mong đợi người nhà sẽ như thế nào cùng hắn ngửa bài. Nếu hệ thống cũng đã an bài xong, Trần Dật cũng không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều, chắc hẳn đến lúc đó chính mình liền biết. Hắn nhìn mình một cái hiện tại tài chính, bởi vì hệ thống mới vừa thăng cấp, trực tiếp chính là cho hắn phát ra 80 triệu. Nếu như tại cộng thêm công ty của hắn kiếm được lợi nhuận, hiện tại Trần Dật đã thỏa thỏa là chân chính có tiền mặt 100 triệu trở lên, coi như là hoàn thành cuộc sống mục tiêu nhỏ. Bất quá trong công ty mấy cái tiền kia tại tính tiền trước là không thể động dụng, hắn bây giờ có thể vận dụng tài sản chính là cái này 88 triệu tài chính. Trong đó 8 triệu là từ Nam Ký Nguyệt cái kia mượn tới 10 triệu còn dư lại, Trần Dật còn phải trả bên trên. Còn có chính là gợi ý của hệ thống cái gì châu Phi tin tức. Trần Dật lấy tay gõ bàn một cái nói, mày níu lại chặt, đối với hệ thống nhắc nhở này hắn không dám buông lỏng. Nhưng là nếu quả thật để cho mình đi ngày ngày nhìn châu Phi tin tức bên kia, Trần Dật cảm thấy loại chuyện này vẫn là giao cho người thủ hạ đi làm đi. Lúc này Trần Dật đã biết mình bây giờ thiếu hụt là cái gì, đó chính là một chỉ có trình độ học vấn cao, hiệu suất cao, tại tài chính, internet các loại ngành nghề đều vô cùng hiểu rõ chuyên nghiệp đoàn đội. Coi như lão bản, hắn không có khả năng chuyện gì đều việc phải tự làm, mà game mobile đoàn đội những người đó tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực không thành vấn đề, nhưng chỉ cần một bước lĩnh vực, bọn họ thật ra thì cái gì cũng không phải. Mà Trần Dật hiện tại cần nhất chính là một cái mạnh như thác đổ, có thể tại trên chiến lược làm việc cho hắn phục vụ đoàn đội. Cẩn thận suy tư một chút, Trần Dật ngay cả có một cái quyết định, loại này đoàn đội lần nữa xây dựng quá phiền toái, nhưng là hắn có tiền, hoàn toàn có thể trực tiếp đào góc tường. Có lẽ lúc mới bắt đầu đoàn đội công tác sẽ không quá chuyên nghiệp, song phương yêu cầu rèn luyện. Nhưng là theo thời gian gia tăng, đoàn đội bản thân cũng có thể tiến hành sàng lọc cùng quyết trương, chắc hẳn cuối cùng Trần Dật sẽ có một con chính mình hài lòng, hiệu suất đầy đủ cao đoàn đội phục vụ hắn. Mà tại một cái trong ngành sản xuất, liền có như vậy chuyên nghiệp đoàn đội có thể thỏa mãn Trần Dật đội chỗ mài, tài chính phân tích, lại đối đủ loại kỳ hạn giao hàng, chứng khoán hiểu rõ, bản thân lại có đầy đủ kinh nghiệm cùng trình độ học vấn cao địa phương. Đó chính là ném được. Cái này có thể là tinh anh chân chính tập trung địa phương, nếu như tại hợp Trung Quốc, cái kia không chừng chính là người của phố Văn mới. Nghĩ tới đây, Trần Dật chính là trực tiếp đứng dậy rời đi tiệm cà phê. Căn này tiệm cà phê là tại một gian trong thương trường, hắn rời đi tiệm cà phê về sau, chính là đi về phía thang máy, đi tới thương trường hầm đậu xe. Trong bãi đậu xe, một chiếc bên cạnh xe Mercedes, tài xế Tiểu Trương đang đứng ở nơi đó hút thuốc, nhìn thấy Trần Dật đi tới về sau, chính là liền vội vàng đem thuốc lá dập tắt, vì hắn kéo cửa xe ra. Trần Dật ngồi vào xe chỗ ngồi phía sau, Tiểu Trương cũng là ngồi lên chỗ tài xế ngồi, tại sau khi mở lái xe, nhìn xem kính chiếu hậu Trần Dật chính là hỏi, "Trần tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?" Trước chờ ở đây một chút, ta có chuyện phải làm. Trần Dật giơ tay lên một cái nói. Tiểu Trương nghe vậy chính là hai tay nắm chặt tay lái, thỉnh thoảng từ trong xe gian kính chiếu hậu nhìn về phía sau xe, nhìn thấy Trần Dật chính dựa vào nơi đó, lấy điện thoại di động ra đang cho ai gọi điện thoại. Buổi chiều khỏe Trần tiên sinh, nơi này là Hải Đức Nghĩ Chiết, ta là ngài dành riêng cố vấn, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Trong điện thoại truyền tới một ngọt ngào giọng nữ, đây là một nhà ở trên Nasdaq thành phố quốc tế nổi tiếng liệp đầu công ty, trước Trần Dật đang xây dựng công ty game, chính là ở nhà hắn tìm người mới. Đối với công ty này cho hắn tìm đến nhân viên kế toán cùng với làm nội vụ người quản lý kia, Trần Dật là vô cùng hài lòng. Ban đầu vì không cho Đinh Tuấn Phong trộm đi quyền lực, Trần Dật không có khả năng đem tất cả bộ môn trọng muốn nhân quản lý đều dùng hắn giới thiệu người tới, tại không phải là kỹ thuật cương vị quản lý lên, đều là Trần Dật từ liệp đầu công ty tìm đến nghề nghiệp người quản lý. Ta yêu cầu một cái đoàn đội ném hành. Nhớ kỹ, là một cái đoàn đội ném hành, muốn bao gồm thâu tóm đầu tư bỏ vốn, phiếu công trái nghiệp vụ, phát hành, tiêu thụ, do khống, điều tra nghiên cứu vân vân một loạt nhân sĩ chuyên nghiệp đều có đoàn đội, mà không phải một cái nào đó đặc biệt cương vị. Yêu cầu của ta là những thứ này đoàn đội ném hành thành viên muốn ở trong nghề có 5 năm trở lên hành nghề kinh nghiệm, tốt nhất là dây thường xuân trường nổi tiếng tốt nghiệp. Cũng không nhất định yêu cầu bọn họ tại nghiệp giới có cái gì to lớn danh tiếng, nhưng là ta yêu cầu bọn họ vừa đến đã có thể công việc làm sống. Ném được phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng có thể thanh toán. Trần Dật dương dương sái sái nói một tràng yêu cầu của mình, bên kia liệp đầu công ty cố vấn có chút đốc, khó khăn nói, Trần tiên sinh, xin lỗi, thỉnh cho phép ta chuyển điện thoại nhận được chúng ta khu lớn quản lý. Yêu cầu của ngài cùng hạng nghiệp vụ này, cũng không phải là ta có quyền năng đủ quyết định. Nhìn thấy Trần Dật lại muốn trực tiếp đào một con ném được chuyên nghiệp đoàn đội, vị này cùng hắn liên hệ cố vấn nhân viên là người đều ngu, loại khách hàng này yêu cầu có thể thật hiếm thấy. Dù sao Trần Dật cũng không phải là mở ném được, đào một con ném được đoàn đội là muốn làm gì? Phải biết có thể tại ném được công tác, đó là chân chính tinh anh xã hội, lương một năm của bọn họ cao vô cùng, mỗi một vị nhân viên ít thì tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn, nhiều thì trên 1 triệu. Mà muốn để cho ném được những tinh anh này tới vì Trần Dật một người phục vụ, cái kia mở ra tiền lương tuyệt đối phải so với tại ném được bản thân cao hơn rất nhiều mới được. Nói cách khác, như vậy một con mười mấy người đoàn đội, Trần Dật hàng năm có thể phải thanh toán vượt qua 20 triệu tiền đi nuôi hắn. Đương nhiên, đối với liệp đầu công ty mà nói, loại này đơn đặt hàng lớn cũng là làm người phân chấn, phức tạp như vậy nghiệp vụ, Trần Dật cho Hải Đức Nghị chết tiền thuê liền muốn cao tới mấy triệu nguyên. Mà lớn như vậy nghiệp vụ, tự nhiên không phải là cùng Trần Dật liên hệ nho nhỏ này cố vấn có thể quyết định. Không bao lâu, Trần Dật cùng vị kia Hải Đức Nghị chết nghiệp vụ quản lý liên lạc, coi như liệp đầu công ty, đương nhiên muốn thỏa mãn khách hàng đủ loại yêu cầu kỳ lạ, chỉ cần khách hàng đưa tiền, bọn họ liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy tại hầm đậu xe cùng vị quản lý kia dùng điện thoại trò chuyện 20 phút, để cho vị này quản lý đại khái biết Trần Dật yêu cầu. Còn giữ lại nội dung cụ thể muốn hai người gặp mặt nói chuyện mới có thể, nói xong sau giao phó một khoản tiền đặt cọc, công tác liền có thể triển khai. Nói xong rồi sự tình, cúp điện thoại, Trần Dật nhắm mắt tựa ở xe trên ghế dựa, hướng về phía tài xế nói: "Đi dịch Carton." "Được, Trần tổng." Một mực đang kính chiếu hậu nhìn chăm chú tài xế của Trần Dật tiểu Trương ngay lập tức liền là đáp một tiếng, phụ lên hộp số đạp chân ga, xe mẹ xe đét cũng là lái ra khỏi bãi đậu xe, tụ vào dòng xe chạy. Chương 275, đây là muốn thịnh yến sao? Dịch Carton sang trọng phòng tổng thống trong, Trần Dật cả người nằm trên ghế salon uống một ly tợ gì ở rụt chẳng định. Hắn nhìn xem căn này đối với hắn mà nói đã hết sức quen thuộc, thậm chí cơ hồ muốn làm lập gia đình xa hoa căn phòng, đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là muốn đi mua phòng rồi. Đối với ở hiện tại Trần Dật mà nói, một gian mấy chục triệu hoặc là hơn 1 tỷ nhà ở đã không phải là đặc biệt gì quý đồ vật. Đương nhiên, trên thực tế hiện tại Trần Dật vẫn thiếu tiền, cho dù là cho hắn 1 tỷ USD, hắn đều có thể dùng trong thời gian ngắn đem tiền cháy rủi. Thật sự là chuyện hắn muốn làm rất rất nhiều, mà mặc kệ muốn đi làm nghiên cứu vẫn là chiếm lĩnh thị trường, đều cần kim tiền mở đường mới có thể thành công. Bất quá hắn một mực đang cảnh cáo chính mình là một vị thần hào, không thể thật sự cả ngày lẫn đêm đem tinh lực đều đặt ở trên công việc, nên hưởng thụ thời điểm vẫn còn cần hưởng thụ. Chỉ bất quá nên nói như thế nào đây, đó chính là đối với ở hiện tại Trần Dật mà nói, trên vật chất những thứ kia hưởng thụ, trên thực tế là không có mình tại trên sự nghiệp thành công mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Hắn thấy đến mình đã thoát khỏi cấp thấp thú vị. Nhìn xem trên hệ thống 80 triệu tài chính, Trần Dật suy nghĩ một chút, trực tiếp thử từ hệ thống lấy tiền ra, cho Nam Ký Nguyệt thẻ ngân hàng chuyển tới. Không nghĩ tới tiền trong hệ thống quả nhiên như trước từng nói, có thể chuyển cho bất kỳ tài khoản. Trần Dật trực tiếp chuyển cho Nam Ký Nguyệt 1080 vạn, trong đó 10 triệu là tiền vốn, 800 ngàn liền xem như là lợi tức. Chính mình tổng cộng mới mượn nàng mấy ngày tiền, lại có 800 ngàn lợi tức, cái này so với vay nặng lãi tới tiền còn nhanh hơn, chắc hẳn tiểu tiên nữ sẽ rất hài lòng. Bất quá Nam Ký Nguyệt hẳn là không biết, cái kia 800 ngàn lợi tức đúng lúc là Trần Dật bắt nàng tiền cho biểu mua xe con số. 88 triệu tài chính thoáng cái lại biến thành 78 triệu, tiền này thật là thuần túy con số a. Mới vừa rồi đem tiền xoay qua chỗ khác không bao lâu, Nam Ký Nguyệt liền trực tiếp gọi điện thoại tới. Trần Dật nằm trên ghế salon, lười biếng nhấn nút trả lời, gọi điện thoại cho ta làm gì à, tiểu tiên nữ? Nam Ký Nguyệt bên kia đang ở nhà trong, xuyên thấu qua hơi có chút thất thanh ống nghe, truyền đến tiểu nữ thanh âm trong trẻo dễ nghe, ngươi làm sao đem tiền cho quay lại đến a? 10 triệu vào tài khoản, Nam Ký Nguyệt tự nhiên sẽ ngay đầu tiên biết. Ta hiện tại quay vòng vốn thừa thải a, ta không thích thiếu người đồ vật, trừ thiếu tiền ngân hàng ta yên tâm thoải mái, thiếu tiền bất luận kẻ nào ta đều lao thầm nhủ trong lòng. Người và người là thực sự không thể đánh đồng với nhau, có người liền thích chiếm tiện nghi, mà Trần Dật từ nhỏ bị giáo dục chính là thiếu nợ đồ của người ta nhất định phải thời khắc nhớ kỹ, phải nhanh trả về đi. Trừ thiếu ngân hàng trở ra. Ai nha, ngươi người này thật đúng, chúng ta quan hệ thế nào à, ngươi trả tiền lại nhanh như thế, người khác còn tưởng rằng ta tại thúc giục ngươi đây. Nam đại tiểu thư âm thanh có chút tức giận, còn có than phiền. Nghe được nàng cái kia ngây thơ thanh âm thanh lệ, Trần Dật chính là cười cười không lên tiếng, ngàn vạn lần không nên đi suy nghĩ sâu sắc nữ hải tử ý tưởng, các nàng luôn là không giải thích được cao hứng cùng tức giận. Mà cũng đúng như Trần Dật suy nghĩ, Nam Ký Nguyệt mặc dù mặt ngoài tức giận, nhưng bên trong nhưng lại vô cùng cao hứng. Trần Dật lại nhanh như vậy đem từ nàng nơi này mượn tiền trả lại, mặc dù cái này để cho quan hệ của hai người thật giống như có chút xa lạ, cái này để cho trong lòng nàng có chút không vui. Nhưng là từ một cái góc độ khác nghĩ, cái này há không cũng là bởi vì Trần Dật quan tâm nàng, cho nên mới suy nghĩ đem tiền cho trả lại. Huống chi cái này cũng nói rõ Trần Dật cũng không phải là nghĩ lừa nàng thứ gì, ngươi nhìn 10 triệu này cũng không phải là số lượng nhỏ đây, còn không phải nói trả thì trả. Nam đại tiểu thư tại sao tìm cho mình bạn trai thiết lập tiêu chuẩn là muốn môn đăng hộ đối, trừ tam quan khác biệt bên ngoài, chính là sợ mình bị người ta lừa tiền lừa sắc. Mà Trần Dật fan này thành tựu, để cho nàng càng thêm nhận đúng Trần Dật chính là lý tưởng trong lòng hình. Nếu như Trần Dật biết ý tưởng nàng, phòng trưng muốn nổ nước bọt nàng một câu có biết cái gì gọi là thả thả dây dài câu cá lớn hay không. Nam Ký Nguyệt chính mình tìm cho mình đủ loại lý do, chính là vì chứng minh Trần Dật tốt, không thể không nói lâm vào trong yêu đương nữ hài tử, có lúc rất khôn khéo, có lúc là thật có chút đần độn. Ngươi có phải là chuyện sai hay không rồi, làm sao nhiều vòng vo 800 ngàn? Tiểu tiên nữ ngươi nói mượn tiền ta liền mượn tiền ta, trong lòng ta cảm động à, làm sao cũng không thể khiến ngươi thua thiệt, cái kia 800 ngàn ngươi tùy tiện đi mua một ít quần áo, nếu không liền đi lấy tới khắc kim chơi. Trần Dật thuận miệng nói, hắn đương nhiên không thể nói tiền này là lợi tức, vậy thì lộ ra thật sự quá xa lạ rồi. Nam Ký Nguyệt nghe xong cảm thấy cao hứng, ngược lại không phải là bởi vì chút tiền lẻ như vậy, mà là Trần Dật sẽ nghĩ đến nàng, cái này khiến nàng cực kỳ vui vẻ. Thành đi, coi như ngươi có lòng. Nghe Nam Ký Nguyệt cái kia ngập ngừng, có chút khẩu bất đối tâm giọng nói, Trần Dật chính là cảm thấy thổn thức. Nhìn xem cho biểu biểu mua một chiếc 800 ngàn xe, nàng đều hận không thể muốn ngày ngày ôm Trần Dật không rời không bỏ, còn đối với Nam đại tiểu thư tới nói, cái này 800 ngàn là thực sự không bị nàng nhìn ở trong mắt. Đây chính là người có tiền khô khan đi. Trần Dật nghĩ tới đây, chính là cười nói, "Ừ, công ty Ba Ba gần đây giá thị trường rất tốt, đây chính là cho tiểu tiên nữ bao lì xì của ngươi, nếu là ngươi lại tiếng kêu Ba Ba, ta cao hứng liền lại cho ngươi phát một phần." "Cút đi ngươi, Trần Dật." Bên kia cao hứng Nam Ký Nguyệt thoáng một cái thì là giận tím mặt. "Được được được, ta đây lăn, vừa vặn Nam ca tìm ta có việc, ta trước cho anh ngươi gọi điện thoại." Trần Dật thuận cái chính là đi xuống trèo, hắn vừa nói như thế, ngược lại đem Nam Ký Nguyệt cho nghẹn không nói ra lời. Tùy tiện lại nói đôi câu với Nam Ký Nguyệt, Trần Dật chính là cúp điện thoại. Đang ở trong nhà Nam Ký Nguyệt trong ống nghe điện thoại di động chuyển tới ục cục manh âm, chính là tức giậm chân một trận. Tên khốn kiếp này, có phải hay không là thành tâm gọi điện thoại giận ta? Mặc dù Nam đại tiểu thư mải lấy chính mình trắng như tuyết hàm răng, một bộ muốn đem Trần Dật ăn tươi nuốt sống dáng vẻ, nhưng nàng vẫn là ở trên điện thoại di động thao tác một phen. Ngay tại Trần Dật chuẩn bị cho lúc Nam Ngạn gọi điện thoại, hắn đột nhiên nhận được tin nhắn âm thanh nhắc nhở, nhìn thấy thẻ ngân hàng của mình lại bị Nam Ký Nguyệt quay lại đến cái kia 800 ngàn. Đồng thời mặt trên còn có một cái lời đồn đãi, ngươi nếu là kêu tiếng mẹ, ta liền cho con trai ngươi phát cái lớn hơn bao lì xì. Nhìn thấy cái này chuyển tiền nhắn lại, Trần Dật bật cười, nha đầu này thật đúng là không có chút nào để cho mình thua thiệt. Hơn nữa từ nơi này việc nhỏ là hơn liền có thể nhìn ra Nam Ký Nguyệt gia giáo rất tốt, nàng căn bản cũng không tham cái kia 800 ngàn đồng tiền, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế lại trả lại cho Trần Dật. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, tâm cô nương này là rất sáng long lanh. Trần Dật lắc đầu một cái, trực tiếp chính là gọi điện thoại cho Nam Ngạn đi qua. Mới vừa kết nối, chính là nghe được Nam Ngạn nói, Trần tiểu đệ, thật đúng là cái kia ngốc bức làm, hắn biết ban đầu OFO có liên quan với ngươi, hiện tại cũng không diễn, trực tiếp gặp người liền nói muốn cùng ngươi so kẻ. Nghe được lời của Nam Ngạn, Trần Dật cũng sớm đã có dự liệu, đối với Hách Tuyển Ninh thật ra thì hắn căn bản là không có coi là chuyện to tát, sao cũng được nói. Được rồi, như vậy tùy hắn đi đi. Ngược lại Hách Tuyển Ninh làm về điểm kia chuyện hư hỏng đối với hắn trò chơi ảnh hưởng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, hơn nữa chính mình cái này còn nghĩ làm sao một gậy đem hắn đánh chết đây, trước hết để cho hắn lại nhảy nhảy. Nam Ngạn cũng không tại Hách Tuyển Ninh trong chuyện này nói nhiều, đi ra sông sáo 10 năm, một phân tiền không có kiếm được còn thua thiệt hai cái mục tiêu nhỏ đi ra ngoài, Hách Tuyển Ninh người này sớm liền thành trong vòng một chuyện cười. Hắn nói thẳng, ngày mai Victoria sở xí cờ dị tú đừng quên qua tới chơi. Tú sau khi kết thúc ngày thứ hai, có cái người anh em thuê một chiếc du thuyền, chúng ta ra biển hạ tìm một cái. Mặc dù Nam Ngạn không nói nhiều, nhưng Trần Dật hiểu ý của hắn. Người tốt, người ta đều là dùng du thuyền, cái này là thực sự mạnh à, trực tiếp thượng du vòng, đây là muốn tới hải thiên tiệc lớn sao? Trần Dật suy nghĩ một chút, vẫn rất mong đợi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 276, ngài sẽ không cần đem ta đưa đến. Trần Dật khi đó sáng tạo thân thành công ty đầu tư hữu hạn Tháp Bảy Bèn, vốn là vì cho chính mình bộ một tầng oa, không nghĩ tới bây giờ lại thật sự có tác dụng. Thân thành tài chính trung tâm ngân hàng Hoa Kỳ cao ốc tầng cao nhất, Trần Dật trực tiếp toàn bộ thuê xuống dưới. Nơi này mặc dù không phải là cái gì thân thành kiến trúc tiêu chí, cũng không phải là cái gì kiến trúc cao nhất, nhưng là ở chỗ này có thể đem toàn bộ sông Hoàng phố thu hết vào mắt, đã đủ để cho người sinh ra một loại đem thành phố giẫm đạp ở dưới chân thoải mái cảm giác. Đương nhiên Trần Dật sở dĩ muốn tầng này, vẫn là bởi vì nơi này sửa sang phong cách cực kỳ xa hoa, dưới chân đều là nhung thiên nga thảm đỏ, toàn bộ khu vực làm việc sửa sang cũng là chứng trạc trong lộ ra tao nhã. Nơi này nhìn một cái liền không thích hợp văn phòng công ty phổ thông, mà thích hợp lao bản hơn ở chỗ này họp. Trần Dật tại biết tầng này không sau khi xuống tới, không có bao nhiêu do dự chính là cho thuê xuống dưới, chuẩn bị để dùng cho chính mình chuyên nghiệp đoàn đội coi như địa điểm làm việc. Nơi này mặc dù tiền thuê đắt tiền, nhưng là sửa sang phong cách rất phù hợp yêu cầu của Trần Dật, cũng không cần đại động công việc liền có thể trực tiếp sử dụng, tốn thêm chút tiền cũng không phải là ghê gớm cái gì. Húng chi vì đặt kế hoạch xây dựng như vậy một đoàn đội, Trần Dật hàng năm muốn thanh toán tiếp cận 20 triệu tiền lương, vì để cho những thứ này đứng đầu các nhân tài có thể công tác vui vẻ, tiền vẫn là phải hòa đúng chỗ. Tiền lương, sân bãi tiền thuê cùng với những cái khác hoạt động chi phí, toàn bộ chung vào một chỗ như vậy một đoàn đội tổng thể tiêu tốn hàng năm muốn đạt tới 30 triệu nhân dân tệ. Mà nếu như sau đó đoàn đội còn có thể mở rộng, như vậy chi phí cũng sẽ có điều gia tăng. Như vậy một cái liên quan đến mọi phương diện đoàn đội là hay không có thể đối với công tác của Trần Dật đưa đến tác dụng, tạm thời là không biết, nhưng là đối với không quan tâm tiền Trần Dật mà nói, cái này đáng giá thử một lần. Nếu như phát hiện như vậy một đoàn đội không có dùng, ghê gớm liền giải tán nha, nhiều lắm là thua thiệt mấy triệu, đối với hiện tại ngồi bất động liền có thể năm vào 960 triệu 10 tỷ phú ông Trần Dật mà nói, căn bản chính là tiền lẻ. Trần tổng, cái này là mới vừa rồi có người đưa cho ngài tới thư mời. Trong phòng làm việc, Trần Dật ngồi ở đó trương sau bàn gỗ tử đàn, đang cầm lấy một cái iPad không có chuyện làm quét bộ. Mặc dù phòng làm việc này rất lớn, lắp ráp cũng rất khí phái, chợt nhìn cho là cái gì quốc tế công ty lớn phòng làm việc của tổng giám đốc. Nhưng trên thực tế hiện tại Trần Dật công tác căn bản cũng không có nhiều bận rộn, hoàn toàn không cần cả ngày lẫn đêm ký tài liệu cái gì, phần lớn thời điểm đều rất thanh nhàn. Bên ngoài phòng làm việc, có người gõ cửa một cái, ở dưới một tiếng đi vào của Trần Dật, đi vào một cái nam tử ngoài 30. Hắn vóc dáng không cao, tướng mạo cũng không xuất sắc, thậm chí còn có chút ít bị hói đầu. Người này tên là Hàn Nhất Phàm, có vượt qua 5 năm cỡ lớn ném được đã làm, bản thân càng là hợp Trung Quốc một cái nào đó dây thường xuân trường đại học tốt nghiệp sinh viên tài cao. Hắn là thuộc về tuyệt đối cái loại này con nhà người ta, tốt nghiệp một cái chính là tinh anh xã hội giai tầng nhân sĩ. Loại người này dù là gia cảnh tại Bần Hàn, chỉ cần từ trường học sau khi tốt nghiệp, liền cơ hội nhất định có thể chen vào giai cấp trung lưu, hoàn thành tính giai cấp vượt qua. Đây là Trần Dật trước để cho Hải Đức Nghĩ chết liệp đầu công ty tìm người tới. Bởi vì Trần Dật yêu cầu chính là một đoàn đội, coi như là nổi danh thế giới liệp đầu công ty cũng không phải là thoáng cái liền có thể vì hắn làm xong. Muốn trực tiếp đem người ta ném được một cái bộ môn người toàn bộ đảo đi cái này rất khó. Nhưng từ khác nhau ném được tìm bất đồng bộ môn khai thác nhân tài, đối với một cái nổi tiếng liệp đầu công ty mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì, yêu cầu chỉ là thời gian nhất định. Vị này Hàn Nhất Phàm chính là bị tìm người tới mới, hắn cùng một cái nào đó đồng vương vẫn là bạn học, đương nhiên một cái nào đó đồng vương không chừng là trong nhà có tiền mua lại bằng, cái này liền càng là chưa biết rồi. Hàn Nhất Phàm tốt nghiệp từ Hợp Trung Quốc chứ danh nhất học viện thương mại, bản thân thì có lĩnh vực tài chính căn cơ vững chắc, lại có tại ném được tiếp cận 5 năm kinh nghiệm làm việc, có thể nói là tới chỗ nào đều là quý hiếm nhân tài. Sở dĩ hắn sẽ đến Trần Dật như vậy một nhà không có danh tiếng gì công ty nhỏ, vì hắn một vị lao bản phục vụ, thật sự là Trần Dật cấp cho quá nhiều tiền. Đừng để ý ngươi biết bao nhân tài, là Thanh Bắc tốt nghiệp vẫn là thế giới gì nhất lưu tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp sau còn không phải đều là đi làm cho người ta. Nếu là đi làm, vậy đương nhiên là đường nào có tiền đó liền đi đường đó. Hàn Nhất Phàm lại không đến được đi làm hoàng đế loại cấp bậc đó, ở trong nước kinh tế dưới bối cảnh, tiền lương hàng năm cũng chính là cấp bậc triệu, mà Trần Dật chỉ cần cho nhiều hắn mấy trăm ngàn, hắn ngay lập tức liền là hùng hục chạy tới. Trải qua một vòng cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch về sau, Trần Dật chẳng những mời hắn, đồng thời cũng để cho Hàn Nhất Phàm trở thành mình bí thư riêng. Nam bí thư cùng nữ bí thư thật ra thì đều có các tốt, nam tính thể lực được, bí thư việc này cực kỳ phức tạp hơn nữa mệt, là rất yêu cầu thể lực. Tiếp theo chính là bí thư sẽ đối với rất nhiều công ty cơ mật đều có chút hiểu biết, nếu quả thật là nữ bí thư, cùng nàng sinh xảy ra cái gì tình cảm bất hòa, cuối cùng gây không vui, lúc này đối với công ty rất bất lợi. Trần Dật lại không thiếu nữ nhân, nếu là hắn nguyện ý, tìm mười mấy cái cô em ở trên du thuyền họp cũng không có vấn đề gì, cần gì phải ngày ngày dùng nửa người dưới đi suy nghĩ, công tác cùng sinh hoạt cảm tình tốt nhất vẫn là tách ra tốt hơn. Hơn nữa Hàn Nhất Phàm người này sẽ giải quyết, chớ nhìn hắn tuổi tác ngoài 30 rồi, bản thân lại là tại ném được tinh anh, nhưng là người này không có chút nào cứng nhắc, làm người đặc biệt không có tôn nghiêm. Túi người gật đầu là trạng thái bình thường, đối mặt Trần Dật một người trẻ tuổi như vậy, hắn lão bản cũng kêu nhiệt tình thân thiết, bản thân năng lực lại mạnh vô cùng, cái này thậm chí để cho Trần Dật nghĩ tới một người, đó chính là Hòa Thân. Càn Long sở dĩ như vậy sủng Hòa Thân, dĩ nhiên không phải bởi vì Hòa Thân sẽ định nọ, thật sự là cùng phòng chính năng lực làm việc quá mạnh mẽ a. Ai không thích biết nói chuyện, biết định hót, bản thân lại năng lực làm việc mạnh mẽ thuộc hạ. Loại người này chỉ cần dùng tốt rồi, lao bản liền sẽ cực kỳ thoải mái. Đem nó thả trên bàn là được. Trần Dật nhìn lướt qua trong tay Hàn Nhất Phàm cầm lấy thư mời liền nói, cả tấm thư mời đều là dùng lá vàng chế tạo, bốn phía là chạm rỗng đường viền hoa, phía trên in 6CTOZIAS cờ dịt cùng phá sân sâu, phía dưới nhưng là lấy tay viết rôi chen dê 2017 dòng chữ. Đây chính là Victoria sĩ cờ dịt VIP thư mời, giá thị trường 22 vạn nhất trường, hơn nữa còn là có tiền mua cũng không vào được cái loại này, bởi vì người ta thực danh chứng nhận. Lão bản, đây là tối nay duy bí phá sân sâu thư mời chứ? Ta xem trên mạng có con bò kêu giá, một tấm thông thường phiếu đều phải hơn 30 ngàn, ngài thư mời này nhìn một cái chính là VIP a. Hàn Nhất Phàm đem trong tay thư mời khẽ đặt ở trên cái bàn trước mặt Trần Dật về sau, chính là chật chật có tiếng cảm thán, hiển nhiên một bộ nô tài lẫn nhau. Loại này người khác ở trước mặt ngươi đem mình tư thái thả cực thấp lấy lòng, thật sự để cho người ta đặc biệt có cảm giác ưu việt. Không muốn nói gì người người bình đẳng, đó là không thể nào, mọi người tranh nhau chen lấn đều muốn có kiếm nhiều tiền hơn, muốn leo lên, yêu cầu chính là loại này nắm đại quyền. 30 ngàn một tấm. Ngươi thật mua phiếu cũng không vào được. Trước kia Victoria sở sĩ cờ dị tú là không mời người ngoài vòng, hiện tại mặc dù mời, nhưng cũng là trước thời hạn xin, đều là nghiệm chứng thân phận. Coi như là mỗi gia cỡ lớn tạp chí tổng cộng cũng chỉ có thể cầm tới 3 tấm phiếu, thậm chí một cái nào đó cỡ lớn trang web mới cầm tới một tấm, cụ thể là nhà nào, tên ta cũng không cần phải nói nhiều. Trần Dật khoát tay một cái nói. Theo vị trí địa vị thay đổi, Trần Dật hiểu rõ sự tình đường dây cũng liền càng ngày càng nhiều, biết sự tình cũng liền càng ngày càng cặn kẽ. Đây chính là ưu thế tình báo. Vậy cái này há chẳng phải là nói, muốn đi hiện trường nhìn Victoria sở sĩ cờ dị, nếu như không phải là bị mời người, coi như là cầm tới phiếu, cũng phải bắt chước thân phận của người khác vào sân. Hàn Nhất Phàm đi qua mặc dù là ném được tinh anh, nhưng nói trắng ra là chính là một cái đi làm, coi như là lịch duyệt rất rộng, loại cấp bậc này phá sần sâu cũng không tới phiên hắn đi tham dự. Vậy đến cũng không phải là, đầu năm nay chỉ cần có tiền cái gì cũng có thể làm được, bất kỳ có cơ hội làm ăn địa phương, đều sẽ có người vào ở. Có một số người thật có ít tiền, nhưng là bản thân địa vị xã hội lại không đủ, hoặc là vòng bất đồng, sẽ không nhận mời, bộ phận người này gọi là cao giá trị thực khách hàng. Mà có một ít công ty chính là đặc biệt cho những thứ này cao giá trị thực khách hàng làm xa xỉ hóa thể nghiệm phục vụ. Loại này công ty liền tương đương với là nhà cung cấp dịch vụ, chỉ cần ngươi trước thời hạn tiêu tiền tại bọn họ nơi đó mua phục vụ, loại này nhà cung cấp dịch vụ liền có biện pháp để cho ngươi tham dự vào đủ loại xã giao tụ hội bên trong, hơn nữa hoàn toàn là lấy tên của ngươi vào sân. Về phần bọn hắn làm sao cầm tới thư mời, có phải hay không là cùng những thứ kia tổ chức thương có nội bộ giao dịch, loại này mờ ám chính là bọn họ ngành nghề cơ mật. Được rồi, ngươi nếu là muốn nhìn chân dài to liền cho ta làm việc cho giỏi, sang năm 185 Victoria sở sĩ cờ dị tú, ta trực tiếp để cho ngươi ngồi ở châu ngồi VIP nhìn lên. Trần Dật không nhịn được phất phất tay. Hàn Nhất Phàm lập tức làm ra một bộ cảm kích rơi nước mắt biểu tình, ở đó vô đủ loại nịnh bợ. Trần Dật lúc này cầm trong tay iPad một phen, quay lại nói với Hàn Nhất Phàm, tiếp theo công việc của ngươi là cái này. Chỉ thấy trên iPad viết một cái chữ cái tiếng Anh ạ phơ cả. Hàn Nhất Phàm lập tức biến thành mặt khổ qua, lão bản, ngài không phải là muốn đem ta đưa đến châu Phi chứ? Chương 277, chân dài to người nào không yêu. Châu Phi, ta thật mua cho ngươi chương đi châu Phi vẽ thuyền ngươi đi không? Trần Dật cười mắng, đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, liền là mỗi ngày nhìn châu Phi tin tức bên kia, sau đó lựa ra ngươi cảm thấy quan trọng tập hợp cho ta. Hiểu được. Minh Bạch lão bản, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Trần Dật không phải đem hắn phái đến châu Phi đi công cán, Hàn Nhất Phàm chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ở lộ ra bộ dáng lấy lòng kia, mà là rất nghiêm túc nói. Đối với cái này Trần Dật rất là hài lòng gật đầu, chính là bởi vì Hàn Nhất Phàm công tác đầy đủ nghiêm túc, cũng rất có năng lực, hắn mới có thể để cho Hàn Nhất Phàm làm công tác của bí thư, phải biết công việc này nhưng là đối với người yêu cầu cao vô cùng. Hàn Nhất Phàm cũng không có hỏi Trần Dật tại sao để cho hắn đi sưu tập châu Phi tin tức, coi như thủ hạ đây không phải là hắn ứng với nên hỏi thì hỏi đề. Về phần trong miệng Trần Dật cái gọi là nội dung quan trọng, vậy dĩ nhiên yêu cầu lý giải của chính Hàn Nhất Phàm. Nếu như chuyện gì cũng phải đi tìm lão bản hỏi cho rõ, đều phải lão bản tự mình đi giảng giải, vậy hắn cái này công tác của bí thư cũng không cần đi làm. Công tác của hắn nội dung có thể hay không để cho Trần Dật hài lòng, đúng là hắn năng lực thể hiện. Trước đó hệ thống nếu nói để cho Trần Dật chú ý châu Phi tin tức bên kia, Trần Dật đương nhiên sẽ không coi như không thấy được. Hắn sở dĩ muốn xây dựng một con tại tài chính các lĩnh vực đầy đủ đoàn đội chuyên nghiệp, hơn nữa còn muốn từ ném được tìm, chính là vì thế chuẩn bị. Những thứ kia ném được nhân viên thường xuyên muốn tiến hành đủ loại điều tra nghiên cứu, thu góp các loại tài chính tư liệu, những phiền toái này dườm ra công tác cũng là bọn họ cường hạng. Nhiệm vụ đã phân phối ra, tiếp theo Trần Dật phải làm cũng chính là mỗi ngày nhìn xem Hàn Nhất Phàm sửa sang lại liên quan với châu Phi tin tức bên kia, nhìn nhìn có thể tìm tới hệ thống hay không nhắc nhở. Tuy nói hiện tại con này đoàn đội còn không có hoàn toàn xây dựng xong, nhưng đã có thể phát huy công hiệu, bắt đầu làm việc. Người bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là đem châu Phi bên kia công tác chuẩn bị xong, tiếp theo còn có một chút công việc khác. Đoàn đội còn đang xây dựng trong, tại rất nhiều trên cương vị có thiếu sót, chúng ta cũng không thể hoàn toàn cũng dựa vào liệp đầu công ty, ngươi tại ném được cũng công tác nhiều năm như vậy, chắc hẳn người quen biết cũng không ít, có thể tiến hành một cái bên trong đẩy. Hiện tại đã bị tuyển mộ những người đó, đi qua cũng đều có ném được kinh nghiệm làm việc, ngươi đi cùng bọn họ nói một chút, cũng có thể trong tiến hành đẩy, chỉ cần bên trong đẩy nhân viên đầy đủ ưu tú, mỗi đề cử một người ta cũng sẽ dành cho tiền thưởng khen thưởng. Trần Dật ngồi ở trên ghế ông chủ, phân phó Hàn Nhất Phàm, cực kỳ hào phóng nói. Hàn Nhất Phàm thông minh lấy ra một cái cuốn sổ, đem Trần Dật phân phó nội dung đều là nhanh chóng ghi lại ở vừa lên. Có thể thấy đối với công tác phương diện này hết sức quen thuộc. Được rồi Trần tổng, ta đều ghi nhớ. Hàn Nhất Phàm đang viết ấu đem đồ vật viết xong sau liền nói, "Ừm, đang chăm chú châu Phi tin tức bên kia, thuận tiện nhìn xem thân thành gần đây có cái gì không chiến lắm xe." Trần Dật suy nghĩ một chút, lại là để phân phó nói, "Chiếc phe Gia Di kia 812 đã không sai biệt lắm hoàn thành lịch sử của nó sứ mệnh, đối với một vị người có tiền, đương nhiên không có khả năng cả ngày lẫn đêm chỉ lái một chiếc xe." Trần Dật chuẩn bị đi chiến lắm xe đi dạo một chút, mua sắm mấy chiếc mình thích xe, sau đó muốn lái xe gì liền mở xe gì. Đối với ở hiện tại Trần Dật tới nói, xe hơi đã không phải là cái gì hàng xa xỉ, căn bản chính là một cái đồ chơi lớn. Đúng, còn phải lại làm mấy khối biểu, không thể cả ngày lẫn đêm trùng quy mang một khối, luôn cùng quần áo tiến hành phối hợp. Trần Dật khoảng thời gian này chủ yếu là mặc quần áo phối hợp biểu, cho nên người khác không nhìn ra có vấn đề gì, nhưng trên thực tế chắc là biểu phối hợp quần áo mới đúng, coi như một vị thần hảo, làm sao có thể cả ngày lẫn đêm cũng chỉ là một khối biểu, một chiếc xe. Những thứ này cơ bản phối trí, vẫn là phải tìm thời gian cho bù đắp, đây là cơ bản tình cảnh công tác. Chờ tới sau khi công ty game tháng thứ nhất tính tiền, có giàu có hơn tài chính, Trần Dật liền chuẩn bị đi thân thành nhìn xem những thứ kia chân chính nhà sang, cũng không cần mua quá đắt, biệt thự hơn 100 triệu đã đủ dùng. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Dật phát hiện tiền này thật là không chịu xài, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một chút sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, nếu là tiến hành đối với chiếm giữ tỷ lệ thị trường tư sản đại chiến, tiền kia liền thật như giấy tùy tiện đốt đi. "Ta ghi nhớ Trần tổng, ngài còn có phân phó gì sao?" Sau khi ghi nhớ yêu cầu của Trần Dật, Hàn Nhất Phàm lại là hỏi. Trần Dật suy tư một chút, mới là khoát tay nào nói, "Tạm thời nhiều như vậy đi, đến lúc đó ta nhớ ra chuyện gì liền lại phân phó ngươi." Chủ yếu vẫn là châu Phi tin tức bên kia báo cáo, ngươi dùng điểm tâm làm xong. Nghe được Trần Dật lần nữa nhắc tới châu Phi, Hàn Nhất Phàm trong lòng cũng là rét một cái, biết cái này thật ra thì coi như là Trần Dật cho hắn một cái quan trọng nội dung khảo hạch. Dù sao một năm hơn triệu tiền lương, cũng không phải là để cho hắn liền làm một chút hay cũng có thể làm công việc phổ thông. Hắn nhất định phải tại những công việc này bên trong làm ra trình độ của chính mình, bày ra bản thân cùng năng lực người khác bất đồng, mới không phụ lòng phần này tiền lương. Tình huống cơ bản chính là như vậy, ngươi đi trước thông báo một tiếng những thứ khác tổ viên, thuận tiện suy nghĩ muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó đi. Trần Dật đây là hạ lệnh chủ khách. Vậy Trần tổng ta liền đi trước rồi, ngài có chuyện gì tìm ta? Hàn Nhất Phàm đáp một tiếng, rón ra rón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng đem cửa phòng làm việc đóng lại. Chờ đến Hàn Nhất Phàm rời đi, Trần Dật mới là cầm lên trên bàn lá thư mời kia, tại trên lòng bàn tay mình vỗ vỗ. Hôm nay Victoria sở sĩ cờ dị tú chính là đơn thuần cắt toát, phòng trừng các lộ mình tinh đại lao đi không ít người, ở trong loại hoàn cảnh này, muốn cùng vị đại lao nào làm quen thật ra thì cũng không có cơ hội. Bất quá chờ sau khi đến Victoria sở sĩ cờ dị tú kết thúc dạ tiệc, ngược lại là một lần danh lợi chàng tụ tập, cái này Victoria sở sĩ cờ dị phá sần sâu có thể so với ngày đó ché nổ muốn hồng rất nhiều. Nam Ngạn mời Trần Dật thịnh yến nhưng là tại tối mai, dựa theo cách nói của Nam Ngạn, liền ngay cả Victoria sở sĩ cờ dị mấy siêu mẫu kia, đều có mấy vị được mời rồi. Đương nhiên Victoria sở sĩ cờ dịp những thế giới kia nổi danh nhất, cùng với mấy vị kết hôn siêu mẫu là không thể lại tới, dù sao đám này phú nhị đại năng lượng lớn hơn nữa, cũng không quản được nước ngoài đi. Húng chi đối với Victoria sở sĩ cờ dịp cao cấp nhất mấy vị kia siêu mẫu tới nói, có lẽ các nàng thu nhập không có trong tưởng tượng cao như vậy, một năm cũng liền mấy triệu USD. Nhưng các nàng có đầy đủ danh tiếng, những thứ này đỉnh cấp siêu mẫu cần chính là dựa vào danh tiếng của mình, xinh đẹp cùng vóc người, cố gắng trở thành những phú hào kia, Hollywood minh tinh hoặc là chứ danh cầu tinh bạn gái, có thể trở thành vợ cái kia càng tốt hơn. Các nàng theo đuổi là tương lai, mà không phải đơn thuần tiền. Bất quá coi như như thế, có thể được mời tới siêu mẫu cũng tuyệt đối không kém được chỗ nào. Có thể trở thành Victoria sở sĩ cờ dịt người mẫu tất cả đều là thế giới cao cấp nhất một nhóm kia, có thể mời các nàng cùng đi trên du thuyền hạp đi, tuyệt đối sẽ làm cho người nhìn nó mắt. Nghĩ bằng vào tiền để cho những thứ này siêu mẫu quốc tế tự tiến cử giường chiếu rất khó, trừ phi ngươi nắm giữ có thể làm cho các nàng nó mắt, không cách nào cự tuyệt tài nguyên. Nhưng là nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, cùng những người mẫu này phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ, trình độ nào đó nói cũng không khó khăn, dù sao tiền thứ này là không người nào có thể hoàn toàn cự tuyệt. Trần Dật ngược lại là rất là mong đợi ngày mai du thuyền thịnh yến đến rồi, bởi vì phe tổ chức biết những thứ kia siêu mẫu Victoria sở sĩ cờ dị không phải ai đều có cơ hội, tự nhiên cũng sẽ tìm một chút những thứ khác, đầy đủ nữ hài ưu tú tới tham dự. Loại này có thể cùng chân chính đỉnh phú giai tầng tiếp xúc hoạt động, dù chỉ là vì đi thấy chút việc đời, cũng sẽ có vô số nữ nhân nguyện ý tới. Húng chi cái này cũng không phải là ép người làm gái điếm, nếu như ngươi không nguyện ý làm một ít chuyện, những thứ kia hai đời cũng sẽ không ép ngươi, dù sao đối với những thứ kia hai đời tới nói, có chính là nữ nhân đồng ý, bọn họ đương nhiên không sẽ tự mình tìm cho mình chuyện. Ở công ty ngồi xuống buổi chiều, Trần Dật trực tiếp đi khách sạn lại là tìm tới Tony lão sư cùng với đủ loại trang điểm đoàn đội, bắt đầu ở trên người hắn chơi đùa, đến buổi tối, trực tiếp chính là đi phá sần sâu. Lần này tới tham gia Victoria sở sĩ cờ dị phá sần sâu người nhiều vô cùng, tối thiểu Trần Dật tại thân thành nhận biết đám hai đời kia mỗi một người đều là tấp nập tham dự, chân dài to người nào không yêu, chỉ cần là một nam nhân đều không tránh khỏi cám dỗ này. Chương 278, Trần Dật cũng là hài tử của nhà người ta. Trần Dật tại Tony lão sư cùng chuyên nghiệp đóng gói đoàn đội một trận chơi đùa dưới, rốt cục thì ăn mặc hoàn tất. Coi như nam sĩ tự nhiên không cần thiết giống như là nữ hài tử như vậy trang điểm như vậy cẩn thận, chủ yếu vẫn là kiểu tóc trọng yếu nhất. Xuống lầu dưới, liền gặp được một chiếc GG lật dừng ở cửa, Trần Dật trực tiếp lên xe, nhìn thấy lại là Nam Ngạn tự mình qua lái xe đón hắn tới. "Ý ho, Nam ca, ngươi nói tới đón ta còn tưởng rằng là phái người tài xế tới đây, không nghĩ tới là tự thân lên trận a." Trần Dật sau khi nhìn thấy Nam Ngạn liền cười nói, sau đó theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. "Đừng xem, tiểu tiên nữ không có cùng ta tới, nàng chuẩn bị cùng mấy chị em kia của nàng cùng đi." Nhìn thấy Trần Dật vừa lên xe liền lui về phía sau nhìn, Nam Ngạn chính là cười mắng. Hắn quan sát Trần Dật một phen về sau, chính là chợt chợt có tiếng nói, "Ít, ta liền không nên tới đón ngươi, cái này cùng ngươi đi cùng nhau, ta quả thật là giống như là một sách túi đại thuốc." Victoria sở sĩ cờ dị tú cũng không phải là cái gì thương nghiệp tụ hội, coi như người tuổi trẻ Trần Dật cùng Nam Ngạn đương nhiên sẽ không mặc quá nghiêm túc đúng đắn, mà ăn mặc càng thời thượng, càng dễ dàng hiện ra Trần Dật vóc người đẹp cùng khí chất. Nam Ngạn vốn là tóc có chút trọc, vóc người còn có chút mập ra, tại Trần Dật cái này phong nhã hào hoa bên cạnh thiếu niên vừa đứng, thật là có chút giống như là dầu mỡ đại thuốc. "Ta đây liền để ngươi chiếm cái tiện nghi, đến lúc đó gặp người liền nói ngươi là ta thúc." Trần Dật đùa giỡn nói. "Lan đại gia ngươi." Hai người quen thuộc về sau, Trần Dật cùng Nam Ngạn gặp mặt tất cả đều là cười đùa tức giận mắng, nam nhân mà, cảm tình cứ như vậy, những thứ kia thái hư đồ vật ngược lại sẽ lộ ra quan hệ hai người xa lạ. Nam Ngạn trực tiếp lái xe, chính là hướng trung tâm Mercedes đi tới. "Trước đó ta liền thích xe thể thao, cảm thấy lái đi ra ngoài cái kia nhanh như điện chớp rất thoải mái, bất quá bây giờ ta phát hiện vẫn là loại đại gia hỏa này mở ra càng có khí thế, cuối cùng có chút hiểu thành cái gì ba ta như vậy thích ghét thú về tiểu xe rồi." Nam Ngạn vừa lái xe, một bên trò chuyện với Trần Dật. "Ừm, Nam ca ngươi nói như vậy cũng đúng, ta hiện tại cũng cảm thấy vẫn là loại này SUV hoặc là Việt dã loại xe tốt hơn." Trần Dật sát có việc gật đầu. "Thế nào, ngươi cũng hiểu?" Nam Ngạn hướng Trần Dật trên ghế lái phụ liếc mắt nhìn nói. "Đúng vậy à, ta đã hiểu, rác rưởi gì siêu xe tay lái phụ cũng chỉ có thể ngồi một cái, coi như là ngồi hai cái còn phải cẩn thận cảnh sát giao thông. Ngươi nhìn loại xe này thật tốt, tay lái phụ ngồi một cái, phía sau ngồi ba cái, coi như là đến rừng núi hoang vắng không gian này cũng rất rộng rãi." Trần Dật ha ha cười nói. Nam Ngạn thoáng cái liền hiểu Trần Dật ý tứ, hắn ý này không phải là xe thể thao chỉ có thể mang một muội tử, mà loại này SUV hoặc là Việt dã loại xe, có thể mang hết mấy cái cô em nha. "Người cái LFG." Nam Ngạn mắng một câu, nhưng là gật đầu đồng ý Trần Dật, có thể thấy cũng là đã từng ăn siêu xe khổ. "Ai, công ty hiệu ích ngược lại không tệ, đến lúc đó ta cũng có thể dựa vào chính mình đi mua xe mua nhà rồi." Trần Dật lúc này than thở một câu, cho người ta một loại hắn đã hoàn toàn tự lập, không cần thiết trong nhà cho một phân tiền, dựa vào chính mình liền có thể qua xa xỉ cuộc sống phú nhất đại, trong giọng nói nhiều có đắc ý. Nam Ngạn nghe vậy chính là hỏi, người công ty game kia lợi nhuận nói thế nào? Không nói khác, coi như chỉ là bảo trì hiện tại lợi nhuận này, một tháng cũng có 1000 vạn đi. Trần Dật cũng không có nói quá khoa trương, chỉ là đem Admi tất hiện tại cái này muốn lựa không lựa lợi nhuận nói ra. Ở trong trí nhớ Trần Dật, trò chơi này tháng thứ nhất dòng chảy có 600 triệu, hắn không dám hứa chắc tự mình làm trò chơi này còn có thể có cao như vậy dòng chảy, nhưng nếu như thật tới mức này, khả năng này tháng thứ nhất sạch lợi nhuận có thể tiếp cận ước nguyên. Có lúc nên trang bức phải trang bức, có lúc nên khiêm tốn vẫn là phải khiêm tốn một chút. Nếu mình bây giờ trò chơi này không tới mức đó, cũng không cần khoác lác ít, tiết kiệm làm trò cười cho người khác, nếu quả như thật đạt tới mức đó, Trần Dật tuyệt đối sẽ ở trước mặt Nam Ngạn đủ loại kêu gào tức chết hắn. Người nha, đều là hư vinh, mặc kệ là phú nhị đại hay là người nghèo, chỉ bất quá mọi người lấy le đồ vật không giống nhau thôi. Một người nghèo có thể sẽ lấy le một chút chính mình trước kia 300.000 mẹ xe Mercedes-Benz cấp C. Những thứ này định phú lấy le chính là mình đầu tư kiếm bao nhiêu, ta là như thế nào mắt sáng như bước liếc mắt chọn chúng cái này hạng mục hơn nữa thành công, dễ chịu nhất chỉnh tại lận đận một chút, như vậy khoác lác ít tư sản liền càng đầy đủ rồi. Dựa theo mặt lộ tầng thứ yêu cầu lý luận tới nói, người nghèo bởi vì trên vật chất còn có nhu cầu, cho nên lấy le là trên vật chất đồ vật. Mà đối với người có tiền mà nói, bọn họ vật chất đã sớm thỏa mãn, cái kia lấy le dĩ nhiên chính là bản thân thực hiện cùng tôn trọng. Nam Ngạn nghe được Trần Dật lời này, chính là hâm mộ nói, game mobile kiếm tiền như vậy, nếu không ta cũng thử xem đi. Một tháng dù là Trần Dật chỉ kiếm 10 triệu, một năm cũng có hơn một thước đây. Bọn họ mấy phú nhị đại này nếu như không phải là cầm lấy trong nhà cổ phần chia hoa hồng, nếu như không phải là ở nhà xí nghiệp nhận chức, thuần tháo chính mình đi ra đánh liều, không có mấy người thật có thể kiếm nhiều tiền. Đồng chí Tiểu Vương bây giờ nhìn tựa như hăm hở, nhưng đây chẳng qua là tại người bình thường trong tầm nhìn, đối với Nam Ngạn những thứ này hiểu mà nói, bọn họ có thể rõ ràng hiện tại Tiểu Vương chân thật tình cảnh. Tài sản 6 tỷ. Đừng con mẹ nó nói chuyện vớ vẩn, dựa theo hắn danh nghĩa những thứ kia đầu tư hạng mục nhìn, hắn không nợ cái 40-50 ước đều là đốt nhang rồi. Có thể à, ta đầu nhập chi phí đại khái là 60 triệu, Nam ca ngài thật có thể đi thử xem, không trách ta không có nhắc nhở ngươi, đại khái làm game mobile hơn 90% đều là mất hết vô liếng. Trần Dật dùng loại phương thức này khuyên Nam Ngạn không nên lên đầu, đừng thật cảm thấy game mobile sản nghiệp là mỏ vàng. Nếu không có người trọng sinh ưu thế, Trần Dật cũng tuyệt đối sẽ không đi làm game mobile, đồ chơi kia thật không phải là ngươi làm một cái chuyên nghiệp player, có tiền sau liền tuyệt đối có thể chơi chuyện. Đầu năm nay trừ vận khí tốt vừa vặn ở tại đầu gió, trước thời hạn chạy lên đường đua, muốn kiếm nhiều tiền có thể cũng không dễ dàng. Nếu không phải là hệ thống tại khen thưởng bên trong chuẩn bị cho Trần Dật một cái phép tính hoạch tâm video ngắn, Trần Dật coi như biết video ngắn chính là tương lai mấy năm hot nhất đường đua, hắn cũng không dám nói mình có thể chơi chuyện. Đây không phải là đơn thuần đốt tiền liền có thể đốt ra tới, nhưng là có phép tính hoạch tâm vậy thì không ổn rồi, cái này liền tương đương với là mở ra một phần mềm hack. Nam Ngạn cũng chỉ là nói một chút, biểu đạt một cái chính mình đối với Trần Dật hâm mộ cùng bội phục, hắn đến thật không dám tùy tiện đem hơn mấy ngàn vạn nhét vào chính mình không quen địa phương. Mấy chục triệu mấy trăm triệu nói không có liền không có, cái này lập nghiệp có lúc có thể còn đáng sợ hơn đánh cược. Trần tiểu đệ ngươi có kiểu xe yêu thích gì? Nam Ngạn lúc này đổi một đề tài hỏi. Có người chính là trời sinh châu bò, ngươi không so sánh được. Mặc dù Nam Ngạn nhân sinh bị vô số người hâm mộ, sinh tại loại này chân chính gia tài bạc triệu gia đình, chưa bao giờ vì vật chất có chút lo lắng, nhưng là hắn chuyện đương nhiên cũng có hâm mộ. Cũng tỉ như Trần Dật như vậy, đẹp trai thành loại này không có bằng hữu dạng, chính mình đi ra sông cũng là một đường thành công, quả thật là chính là hắn khi còn bé cha mẹ nói con nhà người ta. Nhưng hâm mộ cũng chỉ có thể hâm mộ, còn có thể làm sao đây? Ta là chuẩn bị làm chiếc trong kho nam, xe kia ta cảm thấy thật đẹp mắt. Trong kho nam hiện tại chỉ có 15 khoản tiểu xe chứ, có chút cũ kỹ, bất quá có người nói rõ năm hẳn là liền ra vơ mới rồi. Nam Ngạn nghe vậy liền nói, hai người tùy tiện tán gẫu, hoàn toàn đem một chiếc giá ra xưởng 7,8 triệu xe làm thành ven đường tiện tay chọn cả trắng. Trong khi nói chuyện, chiếc gở cờ lật này lái đến trung tâm Mercedes. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 279, lớn lên đẹp trai mới là vương đạo. Nam Ngạn mở ra gở cờ lật mang theo Trần Dật đã tới trung tâm Mercedes, mới vừa đến chỗ cần đến liền gặp được người đông nghìn nghịt, sân vận động Mercedes cũng tại chiếu sáng đủ mọi màu sắc ánh sáng. Bốn phía rất nhiều cảnh lực căn bài, bảo vệ hội trường an toàn, một đám phóng viên xen kẽ ở trong đó, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng chiếc một xe sang trọng lái vào sân vận động. Toàn bộ phá sân sâu hiện tại đã bắt đầu vào người, rất nhiều quần chúng đang tiến hành kiểm tra an ninh, ở trong sân bãi có thể nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài còn có những thứ kia vân khí tốt, xin đến xem tú vé vào cửa người bình thường. Bất quá càng nhiều nhưng là có quan hệ với thời thượng liên quan truyền thông cùng với nghiệp giới nhân sĩ, biểu tình của mỗi một người đều rất hưng phấn, dù sao đây là Victoria sở xí cờ dịp phá sân sâu ít có rời đi hợp Trung Quốc, tại những quốc gia khác tổ chức. Trước lúc này, toàn bộ Victoria sở xí cờ dịp tú cũng chỉ có mấy lần như vậy là tại hợp Trung Quốc bên ngoài cử hành, mà thôi bây giờ Victoria sở xí cờ dịp tú ngày càng xa suốt tình huống. Khả năng lúc này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng tại thân thành tổ chức. Cũng chính vì vậy, rất nhiều quốc nội bản xứ nhân vật nổi tiếng đại gia đều là tới đây quan sát. Trần Dật cùng Nam Ngạn đều là lấy VIP thư mời, tự nhiên không cần thiết cùng người bình thường như vậy đi người xem lối đi, mà là như những danh nhân kia đại gia đặc biệt đi lối đi VIP. Chờ đến Nam Ngạn đem xe dừng lại xong, hai người đi hướng lối đi VIP, chính là gặp được thật là nhiều người đã chờ ở nơi đó bọn họ. Có cùng Trần Dật lần trước tại hộp đêm cùng nhau đùa giỡn nam nam nữ nữ, cũng có tốt hơn một chút cái người hắn không biết, nhìn một cái cũng là biển đông mảnh này vòng hai đời. Cái đó trước tổ chức bọn họ tại Tử Viên biệt thự phóng đãng Lương Thành Vĩ cũng ở trong đám người này, nhìn người anh em này như vậy thích chơi, liền không có khả năng bỏ qua lần này khó được Victory A sở sĩ cờ dị tú. Nhìn thấy Trần Dật, Lương Thành Vĩ chính là hai mắt sáng lên, đi tới ôm vai Trần Dật bằng nói, "Trần thiếu ngươi cuối cùng cũng đến rồi, đừng cho là ta không biết, ngươi công ty game kiếp nhưng là kiếm không ít. Làm sao? Làm huynh đệ còn không tìm một cái thời gian mời khách?" Lương Thành Vĩ vẫn là nhiệt tình như vậy, trong nhà hắn là làm đầu tư riêng quỹ, đối với rất nhiều công ty hoạt động tình huống đều hiểu rất rõ, hắn cũng đặc biệt chú ý công ty Trần Dật, cho nên mới là đối với Trần Dật công ty hiện trạng biết quá tường tận. Trước đó hắn liền cảm thấy Trần Dật người này đáng giá nhận biết, mà tại sau khi nhìn thấy thật sự là hắn có năng lực, càng là cho rằng có thể thâm giao, dĩ nhiên là vô cùng nhiệt tình. "Được, chờ rảnh rỗi rồi chúng ta liền đi cố gắng mà chơi." Đối với Lương Thành Vĩ trêu chọc, Trần Dật dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Một khối này linh linh tán tán tụ một đống người, bất quá phần lớn tất cả đều là tụ năm tụ ba có chính mình đoàn thể nhỏ. Dù sao coi như mọi người đều là một vòng, lẫn nhau khả năng nhận biết, nhưng quan hệ luôn có thân sơ xa gần, bình thường chơi đến một khối mới có thể ở chung một chỗ. Trần Dật cũng chỉ là đại khái khách khí với những người này nhận biết một cái, cũng không có cái gì thâm nhập trao đổi. Bên kia, Nam Ký Nguyệt nhìn thấy Trần Dật đến sau vẻ mặt hưng phấn, bất quá bên người nàng cũng là góp một đống khuê mật, để cho nàng cũng không tiện trực tiếp tới. Ở bên cạnh Nam Ký Nguyệt, trừ Trần Dật trước liền nhận biết Dư Hân, Vương Trấn Nam, Trình Tâm những người đó bên ngoài, còn có mấy cái hắn hoàn toàn chưa từng thấy. Mà mấy cái này cô em cùng Nam Ký Nguyệt gặp mặt sau đều vẻ mặt hưng phấn, thật giống như là rất lâu không thấy, cái này khiến Trần Dật hoài nghi mấy cái này cô em đoán chừng là Nam Ký Nguyệt tại Đế Đô khuê mật bên kia. "Ai, Nguyệt Nguyệt, đây chính là ngươi nói Trần Dật." "Có thể à, đẹp trai như vậy đại soái ca ngươi rốt cuộc từ đâu nhận biết? Cái này soái ca nhìn xem quả thật là liền cùng cổ đại những công tử ca kia, hoa, ta động lòng nữa à, nếu không ngươi nhường cho ta đi." "Tiểu ca này ca có thể à, phối chúng ta Nguyệt Nguyệt không thành vấn đề, khí chàng này có thể còn mạnh hơn cái kia cái nam minh tinh còn. Ta đến cảm thấy phải nói là Nguyệt Nguyệt phối người ta không thành vấn đề mới đúng." "Ha ha ha, ngươi liền không có bẩn thỉu Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta rồi." Một đám nữ hải tử ở bên kia hi hi ha ha, trêu ghẹo Nam Ký Nguyệt. "Bất quá Nguyệt Nguyệt nói cái này soái ca là người Đế Đô, các ngươi ai nhận biết ta, chứ làm sao chưa từng nghe nói?" "Cái này ta còn thật không biết, Đế Đô lớn như vậy, cũng không khả năng đều biết, hơn nữa Nguyệt Nguyệt không phải nói trong nhà người ta thật giống như là quân đội, mạn mạn, ngươi biết sao? Rất nhiều quý tộc chân chính con em thật ra thì đều là dùng tên giả, hơn nữa mọi người mặc dù vòng gần, ở tại một cái giai tầng, nhưng cũng không nhất định toàn bộ đều biết, trong này cũng có chút an toàn xem xét. Nhất là 5 năm trước sự kiện kia về sau, đám này con em quý tộc từng cái một liền càng biết điều rồi. Đám cô nương này đều là nhìn về phía một cái cô em vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tên là Mạn Mạn. Cô em này mặc dù không có Nam Ký Nguyệt xinh đẹp khoa trương như vậy, nhưng cũng là thuộc về rất đáng yêu loại hình, ở nơi này bảy đại tiểu thư cùng danh viện bên trong, coi như là nhan trị biết đánh nhất một cái kia. "Ta không quen biết ta đối với trong nhà những chuyện này căn bản cũng không hiểu rõ, bất quá ngươi phải nói họ Trần, tại Đế Đô trong quân khu đến quả thực có mấy cái, nhưng là trong nhà người ta có mấy đứa trẻ, là nam hay nữ ta đây làm sao có thể biết?" Gọi là Mạn Mạn cô em nhìn thấy các chị em đều là nhìn lại, chính là liên tục khoát tay. Mấy cô em khác thấy không hỏi ra Trần Dật như thế về sau, cũng không có người để ý. Dù sao giống như là Trần Dật nam nhân ưu tú như vậy, cho dù là không có bất kỳ bối cảnh, cũng tuyệt đối là những cô em này vì đó hưng phấn nghị muốn theo đuổi đối tượng. Hơn nữa các nàng chân chính phải cân nhắc nhưng thật ra là Trần Dật có nhìn hay không lên các nàng, dù sao bối cảnh vật này là không thể làm tình yêu, huống chi làm chân người đủ ưu tú, bản thân hắn chính là bối cảnh, căn bản không yêu cầu những thứ này. Mà bây giờ các nàng khuê mật tốt Nam Ký Nguyệt cùng người ta đánh lửa nóng, các nàng xem náo nhiệt gì, tối đa cũng chính là hâm mộ hoặc là ghen tị một chút. Dù sao nam nhân ưu tú như vậy không tới phiên chính mình, ai cũng sẽ biết ghen tị. Bên kia Trần Dật cùng đám nam nhân kia sơ lược nhận biết một cái, chính là hướng Nam Ký Nguyệt nơi này đi tới. Nhìn thấy Trần Dật đi tới, các cô em này tất cả đều là hi hi ha ha, đẩy về phía trước Nam Ký Nguyệt. "Tiểu tiên nữ, không giới thiệu cho ta một cái khuê mật của ngươi." Trần Dật cũng không mắc cỡ, ngay trước mặt một đám cô em như vậy, trực tiếp chính là quản Nam Ký Nguyệt đều tiểu tiên nữ. Tại các cô em ồn ào lên dưới, Nam Ký Nguyệt nháo cái mặt đỏ ửng. Hôm nay Nam Ký Nguyệt người mặc khá làm thời thượng giữ ấm áo dài, nơi cổ áo len cả sờ mì ạ đem nàng bao lấy nghiêm nghiêm thật. Nàng ngũ quan tinh xảo lên hóa thành nhàn nhạt trang, trên gò má má đỏ nhạt nhẽo mê người, một đôi giày ống cao đem chân ngọc của nàng làm nổi lên cực kỳ thon dài, giày ống cùng váy ngắn gian màu đen quần tất, càng lộ ra nàng cái kia một cặp đùi đẹp thẳng tắp tinh tế. Nam Ký Nguyệt đầu tiên là xấu hổ chừng Trần Dật một cái, nhưng vẫn là giới thiệu với hắn nổi lên khuê mật của mình, rất có một loại mang theo bạn trai mình giới thiệu khuê mật mình đoàn hương phấn cùng e lệ. Dư Hân những người đó Trần Dật đã sớm nhận biết rồi, không quen biết mấy cái kia quả nhiên phần lớn đều là Nam Ký Nguyệt trước đó tại Đế Đô bên kia bằng hữu. Bất quá những cô em này một bộ phận lớn đều không phải là từ Đế Đô chạy tới, mà là từ nước ngoài đại học bay trở về, trong các nàng rất nhiều đều là tại Úc Châu hoặc là Châu Mỹ đi học. Trong đó Nam Ký Nguyệt giới thiệu đến cái đó kêu Lý Thi Mạn cô em, ở bên thai Trần Dật nhỏ giọng nói ra câu nhà nàng là tại quốc gia tập đoàn điện lực công tác. Một câu nói như vậy, thật ra thì chính là đang cho Trần Dật nhắc nhở, cái này cô nương tên là Lý Thi Mạn trong nhà bối cảnh xấu nhất. Mà nghe được quốc gia tập đoàn điện lực, lại nghe cô nương này họ Lý, lúc này Trần Dật liền là nghĩ đến một cái đại lão. Dù là cái này Lý Thi Mạn không phải là trực hệ chỉ là thân thích, vậy cũng đúng là bối cảnh thâm hậu. Bất quá mặc kệ bối cảnh bao sâu, cái tuổi này nam nữ căn bản cũng sẽ không quá để ý những thứ kia, mọi người chỉ cần là một vòng liền đều có thể chơi. Huống chi Trần Dật biết ta nói, bản thân lại là ở trong cái hội này ít có cái loại này đại soái ca, mấy câu nói gian liền đem đám này cô em trêu chọc cười lớn ha ha, cùng hắn ríu rít bắt đầu trò chuyện. Nam Ngạn bên kia cùng Lương Thành Vĩ nhìn thấy Trần Dật trực tiếp liền đánh tới nữ hải tử trong đoàn thể, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trừ hâm mộ cũng chỉ có thể hâm mộ. Không có cách nào, ai gọi nhân gia Trần Dật chính là lớn lên đẹp trai đây, mà lớn lên đẹp trai chính là nổi tiếng, đừng không cần biết ngươi là cái gì công chúa danh viện, chỉ cần là nữ, vậy tất nhiên sẽ thích xoái ca. Giống như là Nam Ngạn cái này dầu mỡ đại thúc đi qua, cô em người ta có lẽ sẽ nguyên nhân bởi vì hắn là nam ký nguyện biểu ca, cùng hắn khách khí, nhưng muốn cùng các nữ hải tử kia như vậy thân mật, lại là rất khó. Chương 280, minh tinh đại giả không gì hơn cái này. Một đám người ô ương hướng trong sân vận động đi tới, đám hai đời này đối với những thứ kia dọc theo đường đi nhìn thấy cái gọi là giới giải trí đại gia các minh tinh như không có gì, chỉ là tự mình trò chuyện. Ngược lại là những thứ kia nam minh tinh nữ minh tinh trong, có nhận biết đám hai đời này trong người nào đó sẽ tới bộ cái gần như, lan lộn cái quần mặt. Tuy nói những minh tinh này ở trong mắt người bình thường xinh đẹp gọn gàng, cao không thể chạm, nhưng là đối với mấy cái này chân chính đỉnh phú nhị đại mà nói, cũng chính là chuyện như vậy. Không thấy đồng chí Tiểu Vương tại giới giải trí danh tiếng cực lớn, có thể nói là thấy ai mang ai, những cái được gọi là minh tinh thần tượng không ai dám trêu chọc hắn. Đương nhiên cái kia chủ yếu vẫn là nguyên nhân bởi vì Tiểu Vương cha Hà Ước Đạt tập đoàn kỳ hạ Ước Đạt thành nghiệp, như vậy một nhà nắm bảng đại viện tuyến xí nghiệp, những minh tinh kia là thực sự không trêu chọc nổi. Mà tại chỗ đám hai đời này, hoặc trong hứa ra không giống như là Tiểu Vương nhà hắn như vậy, nắm giới giải trí mạch sống sản nghiệp, nhưng đám hai đời này năng lượng sau lưng chung vào một chỗ, đây chính là so với Tiểu Vương nhà Hà Ước Đạt tập đoàn cường đại đến không biết nơi nào đi rồi. Huống chi giống như là Lý Thi Mạn nhà vậy càng là quý tộc chân chính, tuy nói vua nào triều thần ấy, Lý Thi Mạn nhà bây giờ không có năm đó uy thế, nhưng vẫn là đứng ở quyền lực đỉnh phong một nhóm kia. Nhóm người này thiếu nam thiếu nữ có lẽ tạm thời không có nắm tài nguyên gì, nhưng sau lưng ẩn nút năng lượng đó là cực lớn, bình thường thật không có người sẽ đi trêu chọc. Bất quá trong nhà là trong nhà, một người là một người, giống như là Lý Thi Mạn mặc dù bối cảnh gia đình thâm hậu, nhưng là nàng người này cũng rất là làm ầm ĩ, người cũng không có chút nào ngạ mạn. Thậm chí tại khuê mật của nàng đoàn thể nhỏ bên trong, nàng đều không phải là tên dẫn đầu kia. Dù sao bối cảnh gia đình là bối cảnh gia đình, cái này cũng không phải là cổ đại, quyền lực có thể làm được hoàn toàn mặc sức hành hành, 30 năm trước có lẽ còn có thể, bây giờ là hoàn toàn không thể nào. Đối với đám hai đời này mà nói, muốn để cho đối phương chịu phục cái kia dựa vào chính là mình năng lực, mà không phải bối cảnh trong nhà, mọi người có lẽ cao có thấp có, nhưng toàn thể mà nói đều là một cái giai tầng. Ai, lần này môi môi không thể tới thân thành làm khách quý, thật là quá đáng tiếc rồi. Hướng trong hội trường lúc đi, Lý Thi Mạn ở đó tiếp nối nói. Thế nào, ngươi cũng thích Taylor Swift à? Trần Dật nghe được lời của Lý Thi Mạn, chính là cười hỏi. Lý Thi Mạn nhìn Trần Dật một cái, mừng rỡ cười nói. Đúng vậy à, ta trước tại Hợp Trung Quốc, có nàng hoạt động buổi biểu diễn cái gì, cơ hồ đều sẽ đi tham gia. Làm sao, Trần Dật ngươi cũng thích môi môi? Lý Thi Mạn hai mắt sáng lên, chính là hưng phấn mà hỏi. Cô nương này mặc dù không phải là cái loại này liếc thấy liền khiến người ta kinh diễm đại mỹ nữ, nhưng là trải qua ăn mặc về sau, cũng tuyệt đối là 80 điểm trở lên mỹ nữ phạm chủ. Tại cộng thêm sẽ mặc biết ăn mặc, đi ở trên đường cái cũng là sẽ có tỷ lệ quay đầu, càng là cô nương này tính cách rất sáng sủa, tướng mạo là cái loại này đáng yêu hình, cười lên để cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, rất có sức cảm hóa. Trước đây thật lâu tại lớp, sợ tỏ gì MV trong nhìn thấy nàng thân ăn mặc kia về sau, ta liền yêu thích. Trần Dật nói thật, thừa nhận mình chính là thích người ta nhan. Cắt, nam nhân các ngươi liền sẽ xem mặt, ta thích môi môi nhất cái loại này dám yêu dám hận thái độ. Lý Thi Mạn cắt một tiếng, giả bộ ghét bỏ nói. Trần Dật không có tiếp lời, chỉ là hỏi, nguyên lai lần này Victoria sở xí cờ dị tú còn chuẩn bị để cho môi môi làm khách quý, nàng làm sao không có tới? Bởi vì trái cây tỷ nói cũng muốn tới làm Victoria sở xí cờ dị tú khách quý, môi môi có thủ án với nàng, vừa nghe trái cây tỷ muốn tới nàng không tới. Ai biết trái cây tỷ cuối cùng tại visa cái kia xảy ra vấn đề, cũng không thể tới, khách quý này cảm giác thoáng một cái thì là kém rất nhiều. Lý Thi Mạn thở dài, vì mình không thể ở chỗ này nhìn thấy môi môi mà buồn bực. Hiện tại cái này Victoria sở xí cờ dị tú là càng ngày càng không được, nơi nào còn có mười mấy năm trước cái kia bộ dáng chư thần chi chiến, thật giống như Victoria sở xí cờ dị cũng thiếu nợ không ít, lần này tới quốc nội cắt toát, càng giống như là tới kiếm tiền.